A Mun bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta ở Isis thần điện chẳng qua là một kẻ nho nhỏ hồ sơ quán vệ đội trưởng, căn bản không thể nào để cho Phạ Dạ Ổ thay đổi ra lệnh phóng thích các ngươi, lần này tới đến núi họ ép, chỉ có thể tận năng lực của ta để cho các ngươi sau này bị khá một chút đối đãi. Bất quá cũng xin ngươi yên tâm, ta rời đi chấn đủ kẻ sau, từng lắng nghe thần dụ, thần linh sứ giả gặp nhau chỉ dẫn các ngươi rời đi Ai Cập, lần nữa trở lại về quê quán. Mút sờ tay nắm chặt hơn, thần linh sứ giả sẽ đi đến núi họ ép sao, lúc nào? A Mun vô vô mu bàn tay của hắn nói, nếu thần linh đã có cam kết, mời ngài kiên nhận chờ đợi thần dụ chỉ dẫn. Những thứ kia những tợ mỏ hy vọng cũng gửi gắm ở trên thân thể ngươi, ngươi là thủ lĩnh của bọn họ, bây giờ muốn làm chính là dẫn tộc nhân thật tốt sống tiếp, đừng mất đi lòng tin cùng dũng khí. A Mun cũng không có nói với Mốt Sở càng nhiều chuyện hơn, bởi vì không nghĩ cho mình cùng tộc nhân mang đến phiền toái, có chút tình huống là không thể công khai, Mốt Sở biết quá nhiều quá sớm ngược lại không tốt, sự xuất hiện của hắn chẳng qua là cho các tộc nhân một cái hy vọng. Giữ lại Mốt Sở bồi bản thân ăn một bữa phong phú bữa trưa sau, lại sai người đem hắn đưa trở về. A Mun lại ở núi họ ẹp ở lâu hơn 10 ngày, trên danh nghĩa là dưỡng thương, mà Bợ Lạn Cả cùng Dôn quả nhiên giữ lời hứa, chấn đủ kẻ những thợ mỏ sinh hoạt đãi ngộ cải thiện không ít. Nhóm người này ít nhất tự tay khai thác ra nơi đây thần thạch sản lượng bốn thành, cũng theo lý nên bị tốt hơn đối đãi. Đúng như Dôn chỗ hứa hẹn, chỉ cần A Mun không đem những này tộc nhân mang đi, những chuyện khác cũng không đáng kể, ở núi họ ẹp cái này chỗ thật xa, chuyện lớn việc nhỏ trên căn bản đều là Bợ Lạn Cả cùng hắn định đoạt. A Mun nhân cơ hội nói lên một tiểu yêu cầu, rời đến thợ mỏ trụ sở phụ cận ở, phương tiện tùy thời tìm tộc nhân hàn huyên một chút. Hắn người đối diện hương tình huống rất quan tâm, vài ba lời nói không hết. Một mảnh kia trong thôn làng đơn sơ nhà đá tự nhiên không có phương tiện để cho đặc sứ tiên sinh ở, cách gần đây chính là những thứ kia khai thác thần thạch thần thuật sư cửa trụ sở. Bỡ Lạn Cả hạ lệnh đem chủ quản thần thuật sư rơi viện ngừng lại, để cho A Mùn tạm thời đặt chân. Kỳ thực A Mùn chưa chắc muốn tìm những thứ kia những thợ mỏ trò chuyện cái gì, hồng thủy sau chấn đủ kẻ đã không tồn tại, bây giờ không có tình huống gì tốt nói, hắn là có tính toán khác. Núi họ ẹp tình huống hắn đã mò rõ ràng, mặc dù có rất nhiều võ sĩ cùng thần thuật sư ở chỗ này thay phiên trú đóng, nhưng là phòng bị không hề thâm nghiêm. Nơi này chỗ sâu Ai Cập thủ phủ, hòa bình niên đại không có gì chiến loạn uy hiếp, ai cũng sẽ không có sao tổng căng thẳng thần kinh. Mặt khác núi họ ẹp là rất vắng vẻ nửa hoang mạc khu vực, cách sông lại có hơn 200 dặm, phụ cận cũng không có cái gì thôn trấn cùng cư dân, không ai tới nơi này quấy rối, người nơi này muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Bình thường khai thác mỏ lao động rất khổ cực, thực tại cũng không có cần thiết quản lý quá mức nghiêm khắc. Núi họ ẹp thủ vệ thực lực không yếu, nhưng luận cá nhân bản sự không có một có thể bị kịp. A Mùn thần thuật tu vi cao nhất chính là Bợ Lạn Cả, thể thuật tu vi cao nhất chính là Dôn, hai người bọn họ cộng lại cũng không bằng A Mùn cao minh. A Mùn muốn làm chuyện gì luôn có biện pháp lặng lẽ lừa gạt được những người khác thay mắt, chỉ cần không phải quá lộ liễu là được. Đây là một cái đêm khuya, Mút Sờ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, còn đang hồi tưởng cùng A Mùn gặp mặt cảnh tượng. A Mùn xuất hiện cho các tộc nhân mang đến một tia hy vọng, mấy ngày nay đãi ngộ cũng cải thiện không ít, nhưng lời của hắn nói là thật sao, thực sẽ có thần linh chỉ dẫn bọn họ bỏ trốn khốn cảnh? Mút Sờ đã mất ngủ 3 ngày, A Mùn đến cũng mang đến mới lo âu cùng mong đợi. Đang lúc này hắn đột nhiên nghe một cái thanh âm ở bên tai nói, Mút Sờ, mời không cần phải sợ cũng không cần kinh ngạc, ngươi nghe thanh âm là tới từ thần linh chỉ dẫn. Mút Sờ hù dọa thiếu chút nữa không có từ trên giường rớt xuống, hướng về hai bên phải trái quan sát nửa ngày, trong phòng một mảnh mờ tối không có bất kỳ người nào cái bóng. Hắn kích động vạn phần ngồi dậy, đang nghĩ mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy cái thanh âm kia lại nói, ngươi không cần nói, bây giờ còn không cách nào lấy loại phương thức này cùng ta trao đổi, xin dựa theo ta chỉ dẫn đi làm, mặc quần áo vào đi ra ngoài, đi theo một đoàn huỳnh quang leo lên núi họ ẹp, ta ở nơi nào chờ ngươi. Mút Sờ chỉ cảm thấy tim đập rất kịch liệt, gần như cũng muốn từ cổ họng đụng tới. A Mùn nói qua gặp nhau có thần linh tới chỉ dẫn hắn, chẳng lẽ nhanh như vậy liền xuất hiện sao? Hắn không thể tin được, lại không thể buông tha cơ hội này, rời giường mặc quần áo tử tế cắn răng một cái, nhắm mắt đi ra khỏi nhà đá. Ngoài cửa có một chút nhàn nhạt huỳnh quang, giống như trong bóng đêm cô độc phi hành đồng đóm. Mút Sờ vừa ra khỏi cửa, điểm này ánh sáng liền bay đi. Ban đêm rất tiến tĩnh, tĩnh phải nhường người cảm thấy sợ hãi, ngay cả nhỏ nhẹ tiếng bước chân phảng phất đều mang hồi âm, giống như có không nhìn thấy người ở sau lưng cùng. Mút Sờ rất khẩn trương, e sợ cho bị thủ vệ phát hiện, nhưng là về điểm kia huỳnh quang mang theo hắn ở nhà đá trong đám vòng tới vòng lui, vừa vặn không có gặp phải một người, rốt cuộc rời đi cái thôn lạc nhỏ này đi về phía núi họ ẹp. Khi hắn đến chân núi thời điểm còn quay đầu nhìn một cái, xa xa thôn xóm ngoài có mấy cái thủ vệ tựa vào chân tường chỗ ngủ ga ngủ gật, giống như cũng không có phát hiện hắn, lúc này mới xoay người yên tâm lên núi. Sơn thế có chút dốc đứng, chùi lủi nham thạch giữa sinh trưởng lưa thưa bụi cây, về điểm kia huỳnh quang lúc nhanh lúc chậm, chính là ở chỉ dẫn Mút Sờ từ một cái dễ dàng nhất đi con đường đến đỉnh núi. Tối nay Mút Sờ đặc biệt hưng phấn, luôn cảm thấy có một dòng lực lượng vô hình ở nâng đỡ hắn, bước chân lướt nhẹ cũng mau bay lên, đi đặc biệt nhanh. Ánh trăng sáng ngời, trên đỉnh núi đứng một người, trong tay chống một cái nhánh cây, khoác áo choàng không thấy rõ mặt mũi. Về điểm kia huỳnh quang bay lên đỉnh núi liền biến mất ở trong ngực của hắn, hắn hướng Mút Sờ mở miệng nói chuyện, người rõ ràng liền đứng ở trước mắt, thanh âm lại rất phiêu miểu giống như từ chỗ rất xa truyền tới, Mút Sờ, đến từ chấn đủ kẻ hải tử, mời không cần phải sợ, ta là chỉ dẫn ngươi sứ giả. Mút Sờ cảm giác giống như ngộng du bình thường, hắn không thể tin được bản thân cứ như vậy đi ra khỏi nhà đá, cùng một đoàn huỳnh quang bình yên đạt tới đỉnh núi, quả nhiên gặp được cái này người nói chuyện. Hắn tiến lên một bước quỳ sụp xuống đất nói, ngài thật sự là tới chỉ dẫn ta cùng tộc nhân thoát khốn sao? Người nọ gật đầu nói, Đúng vậy, ta nếu chỉ dẫn ngươi đến cái chỗ này tới gặp ta, tương lai cũng sẽ chỉ dẫn ngươi cùng các tộc nhân trở lại về quê quán, trong lòng của ngươi ngàn vạn không thể có nghi ngờ. Mốt Sở quỳ dưới đất nửa ngày không lên tiếng, hai vai không được lay động, không ngờ không tiếng động bắt đầu thút thít. Khoác áo choàng ẩn nút mặt mũi cũng thay đổi thanh âm ạ mùn ôn nhu hỏi, ngươi làm sao vậy, vì sao nhìn thấy ta sẽ thút thít? Mốt Sở khóc khe nói, ta đang vì khổ nạn số mạng thút thít, cũng đang vì ta phụ thân, vì chấn đủ kẻ mà thút thít. Ta rốt cuộc gặp được ngài, có thể hay không hỏi một câu, cái này chỉ dẫn đến từ vị kia thần linh. Ạ mùn đáp, ta từng ở ỷ sở tạ nữ thần trước mặt ưng thuận cam kết, gặp nhau chỉ dẫn ngươi cùng các tộc nhân trở lại về quê quán xây dựng lại quê hương. Mốt Sở đầu vai run lợi hại hơn, ở thần linh trước mặt ta không dám nói láo, nhưng trong lòng của ta xác thực có nghi ngờ. Ta phụ thân tang thân với hồng thủy thời điểm, thần bảo vệ ở nơi nào? Ta cùng các tộc nhân bị uy hiếp cánh mạng thời điểm, thần bảo vệ lại ở nơi nào? Ta đối thần bảo vệ cũng không oán hận, nhưng trong lòng đích xác không cách nào gọi lên kia đã từng sùng kính. Thế giới đối với ta trở nên như vậy xa lạ, đã từng thần bảo vệ cũng chỉ giống như một người xa lạ. Đứa nhỏ này rất có cá tính, mặc dù tuổi tác chỉ có 19 tuổi, nhưng là có khổ nhiều như vậy khó trải qua, vô luận là ai cũng sẽ trở nên thành thục, không nhịn được đi suy tính nhiều hơn. Hắn đối ỷ sở tạ nữ thần có cái nhìn, dù đối vị này thần linh cũng không oán hận, nhưng xác thực không cách nào sùng kính. A Mùn muốn trong lòng hắn không cần có nghi ngờ, hắn tác nói ra để nén hồi lâu ý tưởng chân thật nhất. A Mùn cũng không đủ thời gian cùng hắn giải thích thêm cái gì, hơn nữa đây cũng là hắn giải thích không rõ, nhưng lại nhất định phải cho Mốt Sờ một kiên định hy vọng, chỉ đành phải lại nói, ngươi không hề oán hận thần bảo vệ, cái này rất khó được, mọi người ở khẩn cầu thần linh lúc, đầu tiên nếu muốn bản thân đã làm những gì, vì sao phải cầu thần linh vì ngươi làm gì? Đã từng thần bảo vệ đích xác nghĩ chỉ dẫn tộc nhân trở về, nhưng nàng cũng không phải là trên đời duy nhất thần linh. Mốt Sờ nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, ta hy vọng ngài có thể cho ta duy nhất, kiên định nhất niềm tin, đây là chúng ta trong cực khổ thật tốt sống tiếp lý do. Ngài nếu đến nơi này, liền nhất định sẽ thủy chung chỉ dẫn ta sao? Xin hỏi tên của ngài. A Mùn đáp, ta gọi A La Hạ, làm trong lòng ngươi có nghi ngờ lúc, có thể yên lặng niệm tụng cái tên này, sự xuất hiện của ta giống như chỉ dẫn ngươi đi lên đỉnh núi về điểm kia ánh sáng, con đường ở ngươi dưới chân của mình. Chỉ cần ngươi không buông tha niềm tin, vậy ta liền sẽ không bỏ rơi ngươi, vô luận có hay không thần bảo vệ che chở, vô luận có bao nhiêu gian hiểm, ta cũng sẽ hoàn thành cam kết. Mốt Sở túi người đi, hôn bùn đất nói, ngài thanh âm chính là thần linh chỉ dẫn, kia trong bóng tôi không tắt quan minh. Ngài nếu có thể chỉ dẫn ta đi ra nhà tù đi tới nơi này đỉnh núi, cũng có thể chỉ dẫn các tộc nhân rời đi nơi này sao? A Mùn nghĩ than thở nhưng là vừa nhịn được, lấy trầm tĩnh giọng điệu đáp, ta có thể chỉ dẫn một mình ngươi trong đêm đen lặng lẽ đi tới nơi này, nhưng là từ cái này bên trong đi ra đi là một mảnh hoang mạc, về đến cố hương vạn dặm xa xăm, phải xuyên việt hai cập nhiều thành bang, ngươi cùng nhiều như vậy tộc nhân không thể nào không bị phát hiện, cũng không thể nào bỏ trốn truy lùng. Mốt Sờ thất vọng hỏi, vậy chúng ta như thế nào mới có thể rời đi? A Mùn không muốn từ bỏ niềm tin, từ giờ trở đi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi một ngày kia đến. Mốt Sờ, xin hỏi nên như thế nào chuẩn bị? A Mùn giơ lên trong tay nhánh cây, đây chính là ta hôm nay triệu hoán ngươi tới mục đích, chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật trong còn bao hàm thần kỳ thâm ảo kỹ thuật, nó là một thể hai mặt lực lượng. Ta nên vì ngươi đánh thức loại lực lượng này, cũng gọi lên lòng tin của ngươi, khiến tâm linh của ngươi chân chính cường đại lên. A Mùn đổi thân phận khác truyền thụ Mốt Sờ một thể hai mặt lực lượng, lại bày nói là chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật, cũng để cho Mốt Sờ lập được lời thề giữ bí mật. Làm như vậy một mặt là vì để cho Mốt Sờ có thể rất tin không nghi ngờ, mặt khác cũng tránh khỏi bại lộ thân phận của mình. Về phần Mốt Sở có thể hay không nắm giữ, vậy phải xem vận may của hắn, A Mùn cũng không cách nào miễn cưỡng. Mấy ngày kế tiếp, A Mùn mỗi ngày ban đêm cũng sẽ chỉ dẫn Mốt Sở lặng lẽ leo lên núi họ Ép, cầm trong tay sắc nhánh pháp trượng cho hắn tiến hành lực lượng đánh thức nghi thức. Kết quả không làm A Mùn thất vọng, đang ở hắn rời đi núi họ Ép trước, Mốt Sở tỉnh lại một thể hai mặt lực lượng. A Mùn lại để cho hắn phát kế tiếp rất trọng yếu lời thề. Ngươi không thể hướng khác thần linh cầu nguyện, nhất định phải kiên định duy nhất niềm tin, ta truyền thụ ngươi loại lực lượng này. Ngươi không thể giống như trên đời những người khác như vậy học tập thể thuật cùng thần thuật, nhất định phải tiếp nhận ta chỉ dẫn. A Mùn truyền thụ nội dung dính đến thần linh bí mật, ấn lao già điên suy đoán, các thần linh chỉ sợ cũng không muốn nó truyền lưu. A Mùn từng đi qua Minh phủ nữ vương Izeski gàn thần vực, ở nơi nào có thể nghe tín đồ khấn vái cùng khẩn cầu. Cho nên A Mùn không cho phép Mốt Sờ lại hướng khác thần linh khấn vái, vạn nhất bại lộ thần linh không muốn trên đời này nhìn thấy bí mật, vậy đối với hắn, đối Mốt Sờ cũng không có lợi. Làm một thể hai mặt lực lượng bị đánh thức sau, Mốt Sờ đã hoàn toàn tin phục A Mùn, hắn lúc này nằm hành lễ nói, ta hiểu, ngài ở ta trong nội tâm chính là duy nhất thần. Chương 88, vật của ngươi rơi. Rời đi núi họ Ép mấy ngày trước ban đêm, A Mùn đối Mốt Sở giảng thụ sau này tu luyện cùng với phải đối mặt các loại khảo nghiệm, những thứ này được từ Bờ Giờ nhắn lại cũng kết hợp A Mùn bản thân ấn chứng. Bờ Giờ cùng A Mùn dù sao bất đồng, hắn là trước trở thành một kẻ cấp 9 thần thuật sư, lại từ đầu lục lọi tu luyện một thể hai mặt lực lượng, lấy một vị đại thần thuật sư thân phận vậy mà cũng có cấp 6 võ sĩ thành tựu. Mà A Mùn là ở lão già điên cố ý bồi dưỡng hạ, trực tiếp từ con đường này khởi bộ, không có đi đường quanh co. Lão già điên ban đầu lấy dạy hắn thợ mỏ kỹ thuật danh nghĩa, đánh hạ đánh thức một thể hai mặt cơ sở, mà Bờ Giờ thăm dò tác hoàn thiện con đường này. Bây giờ A Mùn lại truyền thụ Mốt Sở thời điểm, một tới 6 cấp thành tựu phương thức tu luyện đã ân chứng rất rõ ràng. A Mùn cũng không có dạy Mốt Sở các loại cụ thể vũ kỹ hoặc thần thuật, chẳng qua là để cho hắn tu luyện thuần túy lực lượng, nương theo tâm linh trưởng thành. Một mặt là nhân vì thời gian quá gấp thực tại không kịp, mặt khác lấy một sở tình cảnh bây giờ, xác thực cũng không có phương tiện tu luyện cụ thể kỹ xảo, đây hết thảy đều là bí mật. Trước khi đi, A Mùn cuối cùng phân phó nói, nếu muốn cuối cùng thoát khỏi khốn cảnh, đầu tiên muốn khiến bản thân trở nên hùng mạnh, xuyên việt ngàn dặm đường đổ về đến cố hương tràn đầy gian hiểm cùng khảo nghiệm, từ giờ trở đi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ta truyền thụ ngươi hết thảy, xuất xứ từ chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật, ngươi cũng có thể ở tộc nhân trong chọn lựa đáng tin cậy người tiếp tục truyền thụ, cũng lập được giống nhau lời thề. Hạt giống đã truyền bá hạ, liền nhìn nó như thế nào phá đất manh nhà. A Mùn rốt cuộc rời đi núi họ ép, mang theo vệ đội áp tải thần thạch trở về Isis thần điện phục mệnh, viên mãn hoàn thành lần này tuần tra nhiệm vụ. Chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là biết chấn đủ kẻ sống sót tung tích, Maji ạ không có trực tiếp nói cho hắn biết, lại dùng loại phương thức này. Trở lại Isis thần điện sau, Maji ạ lại một lần nữa triệu kiến hắn, hay là ở gian thư phòng kia bên trong, người ở lui ra, chỉ có hai người bọn họ. Cũng không có nói chuyện nhiều tuần tra tình huống, A Mùn quy xuống hành lễ nói, đa tạ ngài chỉ điểm, ta tìm được chấn đủ kẻ may mắn sót lại người đời sau. Đã từng trưởng chấn đối ta có ân, con của hắn Mốt Sở là đám người kia thủ lĩnh, ngày đêm nóng nhìn trở lại về quê quán. Maji ạ nhìn hắn, vẻ mặt hoàn toàn có mấy phần áy náy. Ngáp nói, ngươi hay là ngồi xuống nói chuyện đi, ta biết ngươi muốn thỉnh cầu cái gì. Thật rất xin lỗi, ta không cách nào hạ lệnh trực tiếp phóng ra những người kia, bọn họ đã là phạ dạ ổ tôi tớ, trừ phi có lý do thỉnh cầu phạ dạ ổ hơn chuẩn. A Mùn sau khi ngồi xuống lại hỏi, ngài để cho ta nhìn những binh thư kia, chẳng lẽ có liên quan với đó sao? Maji ạ gật đầu một cái, nếu như chỉ vì một mình ngươi cân nhắc, ngươi có thể trở thành một kẻ đại võ sĩ, hiệu chung với đế quốc Ai Cập, liền có thể thu được thân phận quý tộc, có thể có rất tốt sinh hoạt, kỳ thực bất luận ngươi muốn đi chỗ nào đều là giống nhau. Ngươi lại có lý tưởng của mình, mà thực hiện nơi này nghĩ lại gian nan như vậy, đại lục Thiên Xu ở tương lai không lâu rất có thể sẽ lên xung đột, muốn thỉnh cầu phạ dạ ổ hơn chuẩn phóng gia tộc nhân của ngươi, trừ phi ngươi có thể vì đế quốc lập được không thể xóa nhòa chiến công, để cho phạ dạ ổ không thể không đáp ứng ngươi. A Mùn thành khẩn gật đầu nói, đa tạ ngài, ta hiểu. Maji ạ huyền chuyển chỉ ra một cái để cho A Mùn giải cứu tộc nhân con đường, nàng nhắc nhở A Mùn Thiên Xu trên đường lớn sắp bùng nổ phân tranh, cái gọi là không thể xóa nhòa chiến công, làm thành một kẻ võ sĩ đương nhiên là chiến công. Nếu như A Mùn có thể dẫn binh đoàn ở trên chiến trường vì đế quốc thành lập trọng đại chiến công, làm thỉnh cầu ban thưởng lúc có thể yêu cầu phạ dạ ổ phóng ra chấn đủ kẻ tộc nhân, đây là không có cách nào cự tuyệt. Muốn làm đến một điểm này quá khó, cứ việc Maji ạ nguyện ý cung cấp trợ giúp, nhưng hết thảy đều phải dựa vào A Mùn bản thân, trở thành một kẻ đại võ sĩ vẹn vẹn chỉ là khởi bộ mà thôi. Sau đó giữa hai người lại trầm mặc, cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương, lần này triệu kiến vốn là muốn bố trí đi xa nhiệm vụ, Maji ạ có rất nhiều lời muốn giao phó nhưng lại cảm thấy không cần nói nữa. A Mùn có rất nhiều cảm tạ ở trong lòng, cũng cảm thấy không cần nói nữa đi ra, nếu Maji ạ không nói lời nào, hắn tình nguyện cứ như vậy nhìn nàng, cảm giác khí tức của nàng. Đáng tiếc hắn không thể vĩnh viễn ngồi ở chỗ này cùng nàng mắt nhìn mắt, cuối cùng vẫn Maji ạ mở miệng phá vỡ yên lặng, "A Mùn, bất luận việc ngươi cần chuyện có bao nhiêu gian nan, ta có một nguyện vọng, hy vọng ngươi cố mà chân quý chính mình. Nếu như hết thể đã hết sức, liền đừng lại cùng mình làm khó, chỉ cần ngươi hay là cái đó tâm linh tinh khiết A Mùn, bất luận thời điểm nào cũng có thể trở về, Isis nữ thần sẽ bảo hộ ngươi." Nàng ở trên bàn thả một kiện đồ vật, lại nói, nhiệm vụ lần này vốn định phái một kẻ thần thuật sư đi, cái này quả đại địa chi đồng vừa là nhiệm vụ tưởng thưởng cũng là ghi chép các loại tin tức khí vận, sau đó ta thay đổi chủ ý, ở quái thú hành hoang mạc cùng trong đầm lầy, hay là quen thuộc tình huống võ sĩ càng ổn thỏa, cho nên quyết định phái ngươi đi. Cái này quả đại địa chi đồng vẫn là nhiệm vụ tưởng thưởng, ngươi không phải thần thuật sư, nhưng có thể dùng cách thức khác đi ghi chép tin tức. Lần này là bí mật nhiệm vụ, không thể dùng công khai thân phận. Sẽ có người cho ngươi một tờ chống bằng chứng cùng thông quan văn thư, chỉ cần viết lên tên là được, ngươi cũng có thể thuê bảo tiêu đi theo. Còn có mấy ngày liền phải lên đường, trở về chuẩn bị cẩn thận một cái, hết thảy cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại tin tức. Về phần cái này quả đại địa chi đồng, ta hy vọng ngươi có thể chân tặng nó. Thánh nữ lớn người đại biểu Isis thần điện ban thưởng thật là hào phóng, thi hành nhiệm vụ lần này cho một cái đại địa chi đồng, hơn nữa cuối cùng đã nói câu nói kia ý vị thâm trường. Nếu như phái một kẻ thần thuật sư đi cũng là có thể nói còn nghe được, bởi vì đại địa chi đồng có thể trở thành ghi chép tin tức tái thể, có thể đổi thành A Mùn vẫn muốn như vậy ban thưởng, chỉ sợ cũng có thâm ý khác. A Mùn đã có một cái đại địa chi đồng, lão già điên ở trong đó ghi chép các loại tin tức, Maji ạ chưa chắc sẽ không như thế làm. A Mùn chẳng qua là một kẻ võ sĩ, coi như trong đó có cái gì thần thuật tin tức, Maji ạ cũng rõ ràng hắn không thể nào biết nhìn thấy. Nhưng nếu nghĩ như vậy liền lỗi, A Mùn đồng thời còn là một vị ma pháp sư cấp 6, nhất là am hiểu với không gian thần thuật cùng tin tức thần thuật. A Mùn không tên cảm thấy cái này quả đại địa chi đồng trong ghi chép nào đó tin tức, nhưng hắn cũng không dám ở Isis thần điện trong đi đọc đến, e sợ cho sử dụng thần thuật lúc không cẩn thận bại lộ bí mật của mình, chỉ đành phải trước đem cái này quả chân quý thần thạch cất giấu. Cách lên đường còn có mấy ngày, hồ sơ quán công tác cần làm một chút giao tiếp, A Mùn còn phải lợi dụng cuối cùng mấy ngày nay lật xem một ít điện tịch. Kia mấy cuốn binh thư A Mùn tính toán tiếp tục mang ở trên người, trên đường giao cho mẹ Tạ chồng đi nhìn. Tương lai thật muốn trở thành một kẻ trên chiến trường tướng quân, thành lập chiến công chỉ dựa vào sức một mình khẳng định không được, nhất định phải có tinh thông hành quân tác chiến thủ hạ phụ trợ, mẹ Tạ chồng ngược lại cái không sai nhân tuyển. Hắn đồng thời lại mượn xem rất nhiều có quan hệ binh pháp, hậu cần, hành quân, chiến trận sách vở, ngược lại có không gian pháp khí, liền mang ở trên đường từ từ xem đi. Ngày cuối cùng trực hồ sơ quán thời điểm, ạ mùn tìm cái cơ hội lại mở ra kia cuốn mạ đục đất, từ đầu tới đuôi cẩn thận lật một lần. Lần trước là thừa dịp không người lúc lặng lẽ nhìn, thời gian quá gấp không thể nào đọc quá cẩn thận, hôm nay hắn tận lực nhớ kỹ trong câu chữ mỗi một câu chi tiết. Ở cuối cùng trống không chỗ lại nhìn thấy kia hai cái quen thuộc cân ký, hắn lặng lẽ móc ra lão già điên cho tín vật so sánh một cái, chính là bờ giờ lưu lại ký hiệu, nhưng hình như là vội vàng đi lên, phi thường mơ hồ khó có thể phân biệt. Bên ngoài truyền tới vệ sĩ nói chuyện cùng hành lễ thanh âm, ạ mùn vội vàng thu hồi văn thư đem tủ khôi phục thành nguyên dạng, mới vừa xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nghe sau lưng có người nói, "Vệ đội trưởng, vật của ngươi rơi." Ạ mùn bị dọa sợ đến giật mình một cái, dù hắn bình thời luôn luôn trầm ổn tỉnh táo, giờ phút này cũng thiếu chút nữa không có đem bên người tủ đụng ngã lăn. Nơi này là sưu tầm chân quý hồ sơ văn thư thất, bất luận kẻ nào chưa thông báo cũng không phải tự tiện vào, hơn nữa lấy hắn cảnh giác, căn bản không có phát hiện trong phòng có người. Trong kinh hãi tại chỗ xoay người, trong tay đã rút ra tùy thân đeo đoạn kiếm, ở hai hàng kệ sách giữa hẹp hòi trong lối đi nhỏ bày xong có thể công có thể thủ tư thế chiến đấu. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, ạ mùn ngay sau đó bỏ vũ khí xuống quỳ một chân trên đất hành lễ nói, "Tôn kính đại tế ti, ngài thế nào đột nhiên tiến vào?" Luôn miệng chào hỏi cũng không đánh, xin thứ cho ta không có lấy lễ nên đón. Người trước mặt tan mặc pháp bảo mặt mang nụ cười, nhìn ạ mùn trong ánh mắt tựa như có thâm ý khác, trong tay không có lấy pháp trượng, nắm một tấm bảng hiệu nói, ạ mùn vệ đội trưởng, ngươi rất cảnh giác phản ứng cũng thật nhanh, có thể thấy được trung thành với cương vị, ta rất hài lòng. Cái này tấm bảng hiệu là của ngươi sao? Không cẩn thận rơi vào trên đất, lấy về đi. Người nói chuyện cùng ạ mùn rất quen, chính là đã từng chủ quản hồ sơ quán cao cấp tế ti rất giờ, trước đây không lâu mới vừa bị thánh nữ đại nhân thăng chức vì đại tế ti. Điền vào dụ lì ản điều ly sau chống chỗ vị trí. Rốt giờ làm người hiền hòa, bình thường không thế nào quản sự tình, trước kia phụ trách hồ sơ quán là một nhẹ nhàng nhưng lại không có gì dầu mỡ công việc. Hắn đến từ dân gian, cũng không có cái gì vượt trội bối cảnh, sau đó trở thành một kẻ đại thần thuật sư, mới thu được Isis thần điện vinh dự đại tế ti địa vị, lại chỉ đảm nhiệm một cao cấp tế ti thật trước. Thân là vinh dự đại tế ti, rốt giờ cũng không thương tốt tranh đoạt quyền thế, ở Isis thần điện chúng qua một loại gần như ngăn cách với đời ẩn cư sinh hoạt. Vừa đúng đang ở A Mùn đến thần điện trước đây không lâu, hắn lặng lẽ tiến cấp vì một kẻ cấp 8 thần thuật sư. Isis thần điện trong trừ ban đầu 3 tên đại tế ti ra, còn có 5 vị vinh dự đại tế ti đều là đại thần thuật sư, dù không nắm giữ thực quyền lại địa vị cao cả, rốt giờ chẳng qua là trong đó nhất không làm người khác chú ý một vị. Không ngờ ở đề cử mới chính thức đại tế ti lúc, thánh nữ đại nhân điểm danh thăng chức rốt giờ, cũng báo lên phả dạ ổn đạt được cân chuẩn, đây là đang ạ mùn đến thần điện chi sau chuyện phát sinh. Rốt giờ trở thành đại tế ti sau, hồ sơ quan chủ quản tế ti tự nhiên khác có người khác thay thế, nhưng vẫn ở rốt giờ trực tiếp quản hạt phía dưới. Hắn phụ trách quản lý Isis thần điện toàn bộ hồ sơ văn thư, điền trang cùng nô bộc tên ghi, các mùa phú thuế trưng tập cùng ghi danh, quyền hạn so trước kia lớn hơn, nhưng làm người lại không có cái gì thay đổi, cả ngày vẫn là một bộ dáng cười híp mắt. Rốt giờ bây giờ liền cười híp mắt nhìn A Mùn. A Mùn theo bản năng sờ một cái trong ngực, lao già điên cho tín vật của hắn dĩ nhiên không có ở đây, hắn mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. A Mùn làm việc không thể nào như vậy không cẩn thận, bảng hiệu mới vừa rồi tuyệt đối là đặt ở trong ngực, lại khó hiểu đến vị này đại thần thuật sư trong tay. Rốt giờ nhất định là thi triển tiềm hành thần thuật, ở ạ mùn không có phát giác dưới tình huống tiến vào văn thư thất, nhìn thấy ạ mùn lấy ra kia tấm bảng hiệu, nói không chừng cũng nhìn thấy hắn ở lật xem thần văn điện tịch, lại dùng không biết cái gì thủ pháp đem bảng hiệu từ ạ mùn trong ngực lấy đi. Nhưng vị này đại tế ti lại nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cố ý nói bảng hiệu là rơi trên mặt đất, ạ mùn trong lòng tương đương khẩn trương, cẩn thận lâu như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện không may, đối mặt với một vị hắn thượng không thể nào chống lại đại thần thuật sư, toàn bộ bí mật đều có bị vạch trần nguy hiểm. Hắn ở trong lòng thật nhanh tính toán nên giải thích thế nào, nhưng nghe rốt giờ nói như vậy, hơi suy nghĩ ngay sau đó đáp, là của ta, đa tạ rốt giờ đại nhân, ta mới vừa rồi không cẩn thận rớt xuống đất. Rốt giờ không chút biến sắc đem bảng hiệu trả lại cho ạ mùn nói, rất đặc biệt huy hiệu, xem ra là một món chân quý vật kỷ niệm, nhất định phải thu xong, cũng không thể lại giống như vậy tùy tiện ném loạn. Vật này là ai cho ngươi? Tài liệu cùng văn sức cũng rất đặc biệt, ta nhìn người bình thường ra công không ra. Vị đại thần thuật sư cười híp mắt, ánh mắt giống như muốn xuyên thủng linh hồn của hắn. Ạ mùn chỉ có thể tận lực chấn định đáp, ở quê hương lúc một vị trưởng giả để lại cho ta kỷ niệm, hắn đã không có ở đây. Rốt giờ thu hồi nụ cười, a, đã không còn tại thế sao? Thật là đáng tiếc a. A Mùn thành thật nói, ngài chưa nghe nói qua sao? Quê quán của ta bị một trận đại hồng thủy chỗ hủy, vị trưởng giả kia chính là ở vụ tai nạn kia trong qua đời. Rốt giờ thở dài một cái nói, rất xin lỗi nhắc lên sự đau lòng của ngươi chuyện cũ, ta thiếu chút nữa đã quên rồi quê quán của ngươi chính là Trấn Đủ Kẻ, là ngươi khai thác ra chúng thần chi lệ, cũng là ngươi trả lại nệ rộ di vật. Người tuổi trẻ, cử chỉ của ngươi xác thực làm người ta bội phục. Nghe nói nệ rộ di vật trong có rất nhiều quyển trục, ta nghĩ hỏi thăm một chút. Trong đó có một chi tên là Hủy Diệt Báo Táp sao? A Mùn suy nghĩ một chút đáp, Nezo đại nhân di chúc phi thường khẳng khái, ta là lấy được 6 chi cao cấp quyển trục cùng 6 chi trung cấp quyển trục, nhưng cũng không có Hủy Diệt Báo Táp, ta liền cái tên này cũng chưa nghe nói qua. Rốt giờ lại ồ một tiếng nói, ta chẳng qua là hỏi một chút mà thôi, đó là trong truyền thuyết quyển trục, rất nhiều người đều chưa nghe nói qua, nghe nói trên đại lục chỉ có Nezo mới có bản lĩnh cùng hứng thú chế tác, nhưng bỏ ra tinh lực cùng giá cao cũng là cực lớn, ta cũng không rõ ràng lắm hắn có hay không đã nếm thử, hoặc là nếm thử có thành công hay không. Đã ngươi ở chỗ này, đang dễ dàng giúp ta một bận điệu. A Mùn vội vàng nói, tôn quý đại tế ti, ngài có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Rốt giờ ủng tự giễu cười giọng điệu nói, người già rồi, trí nhớ cũng thường không tốt, ta là tới tra một quyển điện tịch, lại tìm lộn văn thư thất. Ta cho ngươi biết số hiệu, ngươi trực tiếp đưa đến ta nơi đó đi đi, ta nhớ được kia cuốn điện tịch khóa ở một trong ngăn kéo, ngươi đi hỏi chủ quản tế ti muốn chìa khóa, liền nói là ta muốn nhìn. Vị này đại thần thuật sư hắn nói xong báo một hồ sơ số hiệu, xoay người đi ra ngoài, chỉ để lại A Mùn một người cầm bảng hiệu đứng tại chỗ. A Mùn trên người mồ hôi dịn dần dần làm, không khỏi cảm thấy có chút lạnh, dùng sức lắc đầu một cái, lúc này mới bước nhỏ chạy ra ngoài vì rót giờ đại tế ti lấy kia cuốn điện tịch. Lấy ra trải qua thần thuật gia trì chuyên dụng chìa khóa, mở ra có thần thuật trận bảo vệ tủ hồ sơ, lấy ra điện tịch lúc A Mùn lấy làm kinh hãi. Cuốn sách rất mỏng, nội dung là liên quan tới quyển trục chế tác cùng giới thiệu, bìa viết hủy diệt bao tác. Đây chính là rót giờ mới vừa rồi hỏi tới quyển trục. A Mùn không nhịn được lại mở ra nhìn một cái, không tự chủ được nín thở, hắn rốt cuộc hiểu rõ bản thân một mực cất giữ chi tiêm màu xám cho vô danh quyển trục là dường nào chân quý. Trong điện tịch giới thiệu loại này quyển trục trên lý thuyết phương pháp luyện chế, đó là khó có thể tưởng tượng, gần như không có khả năng hoàn thành chuyện, mà nệ rồi lại làm được. Hủy diệt bao tắp cùng cái khác bất kỳ quyển trục đều không giống, nếu muốn kích thích nó, nhất định phải lấy người sử dụng sinh mạng làm đại giá, uy lực của nó căn bản là không có cách khống chế. Nó một khi triển khai, không chỉ có sẽ cháy hết người sử dụng sinh mạng, cũng sẽ hủy diệt uy lực có thể đạt được trong phạm vi hết thể sinh mạng, nghe nói thậm chí ngay cả thần linh cũng sẽ bị thương nặng. Nếu Á Mùn không thèm đếm xỉa liền mạng của mình cũng không cần, cầm trong tay hủy diệt báo táp gần như có thể cùng bất luận kẻ nào đồng quy vu tận. Hắn cũng rốt cuộc hiểu ra ban đầu Minh phủ người giữ cửa nhìn thấy hắn móc ra màu xám cho quyển trục lúc, tại sao lại kinh hoàng trở lui. Nệ Dỗ năm đó đem hủy diệt báo táp mang theo bên người, có thể thì có cùng bờ giờ đồng quy vu tận tìm, nhưng cuối cùng cũng đã không cần thiết sử dụng chi này quyển trục, bởi vì bờ giờ bản thân cũng lựa chọn đồng quy vu tận. Mỏng manh cuốn sách lật mấy lần liền nhìn xong, A Mùn đưa nó chứa ở một đẹp đẽ trong hộp gỗ, hai tay dâng tự mình đưa đến rót giờ bình thường làm việc công một tòa thiền điện bên trong. Rót giờ nhìn thấy A Mùn gật đầu cười, tới thật nhanh, ta mới vừa ngồi xuống, ngươi liền đem điện tịch đưa đến, khổ cực, phóng trên bàn đi. A Mùn đem hộp gỗ bỏ lên trên bàn, rất cung kính né người lui sang một bên đứng xuôi tay, lại không có lập tức cáo lui. Rót giờ cũng chưa mở hộp gỗ nhìn kia cuốn điện tịch, mà là cúi đầu tiếp tục xử lý công vụ, một lát sau mới cố làm kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, A Mùn, ngươi còn chưa đi, có chuyện gì sao? A Mùn gật đầu nói, đúng vậy, đại nhân ngài còn không có nghiệm nhìn điện tịch, ta cũng đang đợi ngài hơn kỳ. Rốt giờ phân phó trong phòng những người làm toàn bộ lui ra, lúc này mới đối A Mùn nói, ta đương nhiên tin tưởng A Mùn vệ đội trưởng, cái này điện tịch cũng không tất nghiệm nhìn, bây giờ không có người khác, ngươi có điều gì cứ nói đi. A Mùn từ trong ngực lấy ra hai chi cao cấp quyển trục, nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn nói, đây là được từ nệ dô đại nhân quà tặng, vì biểu đạt đối tôn quý đại thần thuật sư ngài kính ngưỡng, là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, mời ngài ngàn vạn muốn thu lại. Không ngờ A Mùn vậy mà tới tặng lễ, rốt giờ ngẩn người. Tay vê hàm dâu ha ha cười ra tiếng, A Mùn, ngươi cũng đã biết lễ vật này có nhiều đáng tiền sao. A Mùn đáp, lại vật chân quý cũng có nó tương ứng chỗ dùng, vật này giá trị không thể chỉ dùng tiền tài cân nhắc, ở tôn quý đại thần thuật sư trước mặt ngài, bọn nó chẳng qua là thi triển thần thuật khí vật mà thôi. Rốt giờ có chút hăng hái nhìn A Mùn nói, ta trải qua đủ nhiều chuyện, cũng hiểu lòng người, nếu như ta không thu, ngươi sợ rằng không thể an tâm. Vậy thì tốt, ta liền cảm ơn nhiều. Hắn thản nhiên nhận lấy cái này hai chi cao cấp của chủ. A Mùn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tặng lễ từ xưa đến nay đều là một môn nghệ thuật, A Mùn cũng từng cũng thu qua người khác lễ vật, vậy đại biểu một loại ám chỉ cùng thỉnh cầu, nếu cự tuyệt, cũng tượng trưng cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Rốt giờ ngược lại rất trực tiếp, dứt khoát một chút phá A Mùn tâm tư, không chỉ có ngay mặt nhận lấy quyền chủ, hơn nữa nói thẳng nói cho A Mùn thỉnh an tâm. Chương 89, thí luyện hành trình. Rốt giờ nên nhìn thấy A Mùn âm thầm lật xem bí tàng thần văn điện tịch, lại giả bộ hồ đồ không nói toạc, lặng lẽ lấy đi kia mặt bảng hiệu dọa A Mùn giật mình, âm thầm làm cảnh cáo. A Mùn cũng đang suy nghĩ hắn vì sao phải làm như vậy. Có lẽ là vì cho thánh nữ lớn người mặt mũi, giữa hai người địa vị mặc dù bất đồng, nhưng tình cảnh là giống nhau, đều là thánh nữ đại nhân bổ nhiệm tháng trước, ở Isis bên trong thần điện thuộc về cùng một chiến tuyến. Còn có khác một loại khả năng, rốt giờ biết A Mùn có một nhóm chân quý quyển trục, bắt lại thóp của hắn cố ý bắt chẹt. A Mùn dứt khoát bản thân trước đưa lên hai chi quyển trục làm thử dò xét, vậy mà nghe rốt giờ giọng điệu, cũng không cố ý truy cứu chuyện này nữa. A Mùn ở trong lòng suy nghĩ các loại khả năng, đang chuẩn bị cáo lui, đột nhiên nghe rốt giờ đại tế ti nhìn trần nhà làm như tự nhủ, rốt giờ chẳng qua là ta tiến vào thần điện về sau. Ở Isis nữ thần trước mặt lập được lời thề lúc mới đặt tên, rất lâu trước ta gọi Sẹt Gờ Di Đờ, ta không nghĩ nhắc lại, cũng hy vọng không có ai nhắc lại cái tên này. A Mùn giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, Sẹt Gờ Di Đờ cái tên này hắn nghe nói qua, lão già điên nhắn lại trong đã từng nhắc tới. Người này là nghỉ ẹt dập đi xa đế quốc Ai Cập lúc nhận biết một người bạn, cũng là một vị ma pháp sư. Lúc ấy hắn ở tại thành bang hệ lạc ngoại ô, cùng nghỉ ẹt dập làm quen lúc vẫn chỉ là một vị cấp 5 ma pháp sư, thân là đại ma pháp sư nghỉ ẹt dập cho Sẹt Gờ Di Đờ rất nhiều chỉ điểm. Sẹt Gờ Di Đờ từng thể phải báo đáp Nỉ Ezr, cho nên Nỉ Ezr mới có thể ở nhắn lại trong nhắc tới tên của hắn. Mà Sẹt Gờ Di Đờ là ở 20 năm trước mới đi đến Isis thần điện, cũng đổi tên rốt giờ, đó là bờ giờ sau khi chết hơn 10 năm chuyện, lúc ấy hắn đã trở thành một kẻ đại thần thuật sư. Lão già điên cũng không rõ ràng lắm tin tức này, cho nên đại địa chi đồng trong không có nói tới chuyện này. Một vị ma pháp sư đột phá cao cấp thành tựu, tình cảnh sẽ có rất vi diệu thay đổi, chỉ cần hắn hiệu chung với thần điện, sẽ bị đến một thân phận khác. Sector gì đó đi tới Isis thần điện sau trở thành một kẻ vinh dự đại tế ti, liền tên cũng đổi, đã từng trải qua sớm đã biến mất ở các loại văn thư trong ghi chép, trên đời chỉ có đại thần thuật sư rốt giờ. 20 năm sau một phi thường trùng hợp cơ hội, hắn không chỉ có trở thành đại tế ti, hơn nữa lại thấy được lao già điên tín vật. Rốt giờ ám chỉ ả mùn hắn biết kia tấm bảng hiệu lai lịch, đồng thời cũng đang cảnh cáo ả mùn cái gì cũng đừng nhắc lại lên, đây là giữa hai người hiểu ngầm bí mật. Lão già điên cùng Sẹt Gờ Dĩ Đờ làm quen đã là hơn 40 năm trước chuyện, mà Sẹt Gờ Dĩ Đờ đi tới ỷ Sịt thần điện trở thành đại thần thuật sư rốt giờ, cũng đã qua 20 năm, đã từng chuyện cũ sớm đã trở thành phủ bụi bí mật. Ả mùn đứng ở nơi đó yên lặng không nói, rốt giờ từ trên trần nhà thu tầm mắt lại, nghiêng đầu nhìn hắn lại nghiền ngẫm nói, ngươi đã trở thành ỷ Sịt thần điện vinh diệu võ sĩ, tương lai phi thường có thể trở thành một kẻ đại võ sĩ, cái này đủ để thay đổi nhân sinh của ngươi. Nhưng là ở ỷ Sịt thần điện trong, ngươi sẽ phải tuân thủ nơi này hết thảy, không thể mạo phạm cùng khinh nhẫn thần linh. Có lẽ là ta quá lo lắng, ngày đó ngươi ở ban phúc đại điện bên trên hành vi đủ để chứng minh ngươi trung thành với cương vị. Ả mùn vội vàng gật đầu nói, tôn quý đại tế ti, lời của ngài ta cũng nhớ kỹ. Rốt giờ vẻ mặt ôn hòa nói, nhớ kỹ là tốt rồi, thật không nghĩ tới ngươi là một kẻ võ sĩ. Sau này có cái gì hoang mang có thể tới tìm ta, ở không trái với thần điện quy định điều kiện tiên quyết, ta rất tình nguyện trợ giúp ngươi. Cái này cuốn điển tịch ta không nhìn, giống như đã từng rất nhiều chuyện ta cũng không muốn nhắc lại, ngươi lấy về đi. Ả mùn lĩnh mệnh cáo lui, rốt giờ liền hộp cũng không đánh mở, điện tịch lại bị đưa trở về. Rốt giờ làm như thế, đã là đối lao già điên ân tình một loại báo đáp, vị này đại thần thuật sư cũng không phải là không giữ lời hứa người. Nhưng bây giờ tình cảnh đã không là lúc trước, hắn khuyên rằng Ả mùn không thể nhắc lại cùng chuyện cũ, cũng không thể tùy tiện lại đem kia tấm bảng hiệu lấy ra. Ả mùn rất sợ, ở Isis thần điện loại địa phương này, chỉ cần có sơ hở sớm muộn sẽ bị người phát hiện, may nhờ lần này là gặp rốt giờ, hữu kinh vô hiểm toàn dựa vào lao già điên năm xưa lưu lại ân trạch. Bị phát hiện tựa như là một loại tất nhiên, mà gặp rốt giờ là cái ngoài ý muốn. Kỳ thực lao già điên nhắn lại trong cũng nhắc tới ban đầu vị kia đại tế ti dụ lì ạn, nhưng ở dụ lì ạn trước mặt, Ả mùn là tuyệt đối không dám lấy ra kia tấm bảng hiệu, vậy chỉ có thể khiến hắn chết nhanh hơn. Sau này nhất định phải cẩn thận, không thể chỉ tin tưởng vật khí, ở không có trở thành đại võ sĩ được phép đọc thần văn điện tịch trước, Ả mùn sẽ không lại lật xem bản thân thứ không nên thấy. Không biết là có lòng hay là vô tình, rốt giờ chỉ điểm Ả mùn một chuyện, chi kia màu xám cho vô danh quyển trục lại là trong truyền thuyết hủy diệt bao táp, chỉ sợ cũng là coi đời này duy nhất một chi hủy diệt bao táp. Giao tiếp xong hồ sơ quán chuyện, Ả mùn rời đi thần điện đi trước CEO trong nhà, hắn hướng CEO đề một đã sớm muốn nói yêu cầu, mua nô lệ Ả hệ sộp. Như vậy đắc lực có thể làm nô lệ, CEO dĩ nhiên không nỡ bán, nhưng là Ả mùn yêu cầu hắn không cách nào cự tuyệt, hơn nữa Ả mùn cho giá tiền thực tại quá kinh người, trực tiếp đem 10 cái thần thạch đặt lên bàn. Đây cũng không phải là một kẻ nô lệ giá cả, nhớ khi xưa Ả mùn trong sa mạc cứu CEO, hộ tống CEO bình an đến thành bang hải giáp sau, cầm thù lao cũng là 10 cái thần thạch, hiện tại hắn đủ số trả lại, lấy mua Ả hệ sộp danh nghĩa. CEO bị sợ hết hồn, dĩ nhiên không dám thu số tiền này. Tại chỗ đáp ứng đem Ả hệ sộp đưa cho Ả mùn. Ả mùn lại cười nhất định phải để cho CEO nhận lấy, thoái thác nửa ngày, CEO không nhận không được thần thạch, trên trán cũng đổ mồ hôi, vội vàng sai người đem Ả hệ sộp gọi tới phân phó nói, tiên sinh Ả mùn đã mua ngươi, sau này ngươi nhất định phải thật tốt nghe tiên sinh Ả mùn vậy, cho hắn hiệu mệnh. Lúc gần đi Ả mùn cho CEO lưu lại một cuốn sách, cố ý dặn dò, cái này cuốn văn thư ngươi xem thật kỹ một chút, nếu như có cái gì chỗ không hiểu, có thể tiêu tiền mời người giảng giải. Ngươi không phải một lòng muốn trở thành quý tộc sao? Ở tương lai có thể có cơ hội. Trong sách nói vật sẽ rất trọng yếu. Đây là ta từ Isis hồ sơ quán cho mượn tới, ngươi nhất định phải thật tốt bảo tồn, ta phải đi xa nhà một chuyến, chờ khi trở về trả lại ta. Sách vở trong nội dung chủ yếu nói chuyển vận, CEO chính là một làm xuyên quốc gia mua bán thương nhân, tổ chức thương đội chuyển vận dĩ nhiên là người trong nghề, phần ngoại lệ trong nói là hành quân hậu cần vật liệu tổ chức, điều độ, tiếp liệu, phối hợp quân trận đi tiếp chuyển vận. CEO không hiểu Ả mùn vì sao phải để cho hắn nhìn những thứ này, nhưng nếu giao phó, vậy thì giữ lại từ từ xem đi. Sách vở là Isis thân điện sưu tầm. Ở CEO trong lòng bằng thêm thần bí cùng cao quý khí tức, phải cung nhìn mới được. Chờ Ả mùn dẫn vừa mua nô lệ đi ra cửa ngoài lúc, Ả hệ sộp lúc này mới hỏi, Ả mùn lao ra, ngài tại sao phải mua ta đây? CEO lao ra ban đầu vì đáp tạ ân cứu mạng của ngươi thanh toán bao nhiêu tiền, ngươi mua ta liền xài bao nhiêu tiền, đây cũng là vì sao? Ả mùn mỉm cười nói, Ả hệ sộp, ngươi không hề so lão gia của ngươi càng đê tiện hơn, bao gồm bây giờ lao ra ta. Ngươi tuy là nô lệ của ta, nhưng ta cũng không thể hạn chế ngươi ngắm nhìn bầu trời tự do tâm linh. Ngươi có hai cái lựa chọn. Một tiếp tục vì CEO lao ra làm việc, dẫn tiền công của ngươi, chỉ ở trên danh nghĩa là nô lệ của ta. Hai là ta có một người bạn ở thành Memphis trong có tòa trang viên, hắn hàng năm cũng ở, cần một quản gia trợ giúp xử lý, ngươi có nguyện ý hay không giúp chuyện này? Ả hệ sộp túi người chào nói, Ả mùn lao ra, ngài thực ở không cần nói với ta như vậy lời, ta nên nghe ngươi phân phó, như thế nào không muốn giúp một tay. Chẳng qua là 10 cái thần thạch mua một kẻ nô lệ, không khỏi quá đắt. Tiền này hoa không cần thiết ta. Ả mùn ha ha cười nói, ngươi tiến vào nhân vật ngược lại rất nhanh nha, vậy thì tốt. Sau này có chuyện gì ngươi lại giúp suy nghĩ nhiều. Theo ta đi tòa trang viên kia đi, ta còn muốn đưa ngươi một kinh hỉ. Ả mùn đã nói ngạc nhiên là một tờ chống văn thư, chỉ cần viết lên tên liền có thể có đế quốc Ai Cập dân tự do thân phận. Ả mùn từng có giống nhau một cái khác trương, bị hắn viết lên tên Ả lạ hạ dùng hết. Lần này vì thi hành bí mật dò xét nhiệm vụ, thần điện lại cho hắn như vậy một phần văn thư. A Mùn bản thân không cần, thuận tay sẽ đưa cho A Hệ Sộp. Ở trong trang viên, A Hệ Sộp nâng niu phần này văn thư quỳ xuống nửa ngày không nói gì, chờ ngẩng đầu lên đã là đầy mặt lệ nóng, nghẹn ngào nói, A Mùn lao ra, không biết như thế nào mới có thể báo đáp ngài, vì sao phải đem vật chân quý như thế cho ta. A Mùn lắc đầu nói, nó đối với ta mà nói cũng chỗ vô dụng, nhưng có thể khiến cho ngươi thay cái thân phận không còn là nô lệ. Nếu như nói báo đáp, ta biết ngươi là một rất có thể là người, tòa trang viên này sẽ để lại cho ngươi, chủ nhân không có ở đây thời điểm mời ngươi thật tốt xử lý, ta sẽ còn lưu lại một khoản tiền, ngươi có thể cầm đi làm ăn, ta cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. A Hệ Sộp, lão gia yên tâm đi làm việc đi, nơi này hết thảy ta cũng sẽ xử lý tốt, không cần ngài lo lắng. A Mùn lại hỏi, A Hệ Sộp, ngươi tính toán ở trên đây viết tên là gì đâu? A Hệ Sộp, đương nhiên vẫn là A Hệ Sộp, nó chính là ta tên. A Mùn có chút ngạc nhiên hỏi tới, vì sao không đổi một cái tên, có thể không khiến người ta nhận ra? A Hệ Sộp đáp, đây là phụ thân cho ta đặt tên, ta không nghĩ buông tha cho nó, trên đời cùng tên người rất nhiều, coi như thêm một cái gọi A Hệ Sộp dân tự do cũng không có gì. A Mùn gật đầu một cái, vậy thì ấn ngươi ý nguyện của mình làm đi, A Hệ Sộp tiên sinh. Vô luận ở Ai Cập hay là đại lục các quốc gia, chủ nhân có thể bán trao tay nô lệ, cũng có thể tận lực đối xử tử tế nô lệ, cũng không quyền tự tiện cho nô lệ lấy tự do, đây là pháp lệnh quy định. A Mùn cho dù mua A Hệ Sộp, cũng không thể để hắn trở thành một kẻ dân tự do, hiện ở làm như vậy là một loại treo đầu dê bán thịt chó phương thức, để cho A Hệ Sộp có một cái thân phận mới không còn là ban đầu người kia. Cái này đối A Hệ Sộp mà nói, là có nằm mơ cũng chẳng ngờ ban ơn. Đem trang viên giao cho A Hệ Sộp, A Mùn còn có một chút vật phẩm riêng tư cũng lưu giữ ở đây, thuê tới tôi tớ cũng cần có người quản lý, Sơ Dô Đỉnh trở thích rượu ngon cùng thức ăn ngon mỗi ngày đều có người chuẩn bị. Nhưng là A Mùn cùng mẹ tạ chồng rời đi thành Memphis sau, Sơ Dô Đỉnh trở đột nhiên từ quan đạo bên trong bụi rậm nhảy đi ra, ngăn ở A Mùn trước người nhìn hắn chằm chằm. A Mùn ngồi chồm hổm xuống ôn nhu nói, Sơ Dô Đỉnh trở, ta mấy ngày nay cũng không có nhìn thấy ngươi, nghĩ chào hỏi cũng không biết đi nơi nào tìm ngươi. Bây giờ ta muốn trở về trấn đủ kẹ một giải thi hành nhiệm vụ, ngươi đang ở thành Memphis thật tốt chơi đi, cái gì ta tất cả an bài xong. Con mèo này bẻ bẻ cổ, không gọi cũng không nói chuyện, nâng lên móng vuốt một chỉ A Mùn bên hông. Trước kia A Mùn lên đường lúc cũng khoác một lớn túi da, rời đi trấn đủ kẹ lúc lao già điên đường, Sơ Dô Đỉnh trở luôn là nút ở túi da trong ngủ. Lần này ra cửa không có đem túi da cắp đi ra, Sơ Dô Đỉnh trở làm như rất không hài lòng dáng vẻ. A Mùn lại khuyên nhủ, ngươi khi đó muốn ta mang ngươi trở về Ai Cập, vạn dặm xa xăm khó khăn lắm mới trở lại rồi, ở thành Memphis qua rất thoải mái, cần gì phải lại phải cùng ta cùng đi mạo hiểm, liền trong thành chờ ta không tốt sao? Sơ Dô Đỉnh trở phùng má không nói lời nào, móng vuốt cũng không có buông xuống. Một bên mẹ tạ chồng nhìn A Mùn ôn tồn nhẹ nhàng cùng một con mèo nói chuyện, vẻ mặt không khỏi có chút cổ quái, nhưng hắn tại dã người bộ lạc lúc cũng biết con mèo này cùng A Mùn quan hệ không bình thường, cho nên cũng không có chen vào nói. A Mùn bất đắc dĩ, chỉ đành phải đứng dậy thoáng một cái trong tay sắt nhánh pháp trượng, chống rông lấy ra lớn túi da xoài bước ở trên người. Sơ Dô Đỉnh trở vừa tung người, bản thân nhảy đến túi da bên trên dùng móng vuốt gỡ ra miệng, rất nhuần nhuyễn chui vào. A Mùn xoay người hướng mẹ tạ chồng nói, đi trước mặt trấn trên nhiều mua chút rượu ngon, còn có trên đường mang thịt giúp cần lần nữa chuẩn bị một nhóm. Ta dạy cho ngươi như thế nào dùng thần thuật gia công rau củ cùng ăn thịt, có thể lâu dài bảo tồn lại mỹ vị ngon miệng. Mẹ tạ chồng cười hỏi, thần A Mùn à, ta tổng nhìn ngươi chống rông thay đổi ra rất nhiều thứ tới, cái này là như thế nào thần thuật? A Mùn nhàn nhạt đáp, cũng không có gì ghê gớm, mượn không gian khí vật mà thôi, chờ ngươi đột phá cấp 6 thành liền có thể học tập cao cấp không gian thần thuật, ta tự sẽ dạy ngươi như thế nào sử dụng không gian khí vật. Pháp lực càng thâm hậu, có thể sử dụng thần thuật không gian lại càng lớn, rất nhiều chuyện xác thực phi thường phương tiện. Bọn họ ở Tiền Phương thị trấn không chỉ có mua nhóm lớn sinh hoạt vật liệu, còn mua một chiếc xe ngựa cùng hai con ngựa. Hai người một mèo cưỡi ngựa xe không nhanh không chậm đi một tháng, rốt cuộc đi tới Ai Cập biên cảnh. Dọc theo con đường này, mẹ tạ chồng trừ nhìn A Mùn cho hắn binh thư ra, chính là dùng thần thuật gia công các loại bí chế thức ăn, nhìn qua chẳng qua là không đáng nhắc đến chuyện nhỏ, lại là một loại lực khống chế lượng rèn luyện. Tỷ như đem một khối tươi non thịt bò ra công thành thịt khô, cất giữ nguyên chất nguyên vị, cần đồng thời sử dụng hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố thần thuật thậm chí cộng thêm đơn giản không gian thần thuật, hỏa hầu chút nào cũng không thể lỗi. Nếu không thịt khô hoặc là trở thành vô vị ướp lạnh và làm khô, hoặc là trở thành đen tủi lùi than gốc. Chỉ ra công mấy khối có lẽ chơi rất khá, nhưng liên tiếp rất nhiều ngày cũng làm chuyện như vậy, liền lộ ra khô khan mà nhàm chán. A Mùn chính là muốn mẹ tạ chồng làm như thế, đem thần kỳ vận dụng cho bình thản giữa. Đến Ai Cập biên cảnh người cuối cùng thị trấn lúc, A Mùn lại làm cho mẹ tạ chồng đem xe ngựa cũng bán, hai người đi bộ lên đường. Mẹ tạ chồng không hiểu hỏi, chúng ta còn rất xa ác lộ phải đi, ngồi xe không phải dễ dàng hơn sao, vì sao nhất định phải đi bộ? A Mùn có chút thần bí cười một tiếng, chờ không lâu sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, cứ như vậy đi thôi, không phải sợ chịu khổ, cái này đối với ngươi mà nói là nhất định trải qua. Phía trước là sa mạc Syria, bọn họ đi chính là Ai Cập cùng vương quốc Babylon giữa thương đạo, dọc theo đường đi chỉ có hai người này là đi bộ. Mẹ tạ chồng là cấp 5 ma pháp sư cùng võ sĩ, như vậy đi lại cũng là không tính có nhiều chịu khổ. Mấy ngày sau đi tới nơi này đoạn thương đạo nửa đường, A Mùn đột nhiên nói, hướng bắc đi, từ nơi này trực tiếp đi trấn đủ kẹ. Mẹ tạ chồng lại hỏi, chúng ta không phải muốn đi lịch kẹ bộ là sao? A Mùn gật đầu một cái, đúng vậy à, từ trấn đủ kẹ đi về phía đông, xuyên qua thư lòng chảo núi thảm rừng rậm, có thể đến lịch kẹ bộ lạc, ta ban đầu chính là như vậy đi. Mẹ tạ chồng gãi gãi cái óc, thần A Mùn à, ta đề nghị đi một con đường khác, từ nơi này tiến vào vương quốc Babylon, dọc theo thua sông bờ đông đến Kish thành bang, ở chúng ta đã từng đi qua trấn Ạc cắt lại hướng tây, nơi đó có mười bến thuyền có thể qua sông, trực tiếp tiến vào thua lòng trào vùng đồi núi, đến lỷ kẻ bộ lạc sẽ dễ dàng hơn. Như vậy đi mặc dù lượn quanh một chút xa, nhưng là một đường cũng rất thái bình, tốc độ sẽ nhanh hơn. Đến lỷ kẻ nơi đó, mang theo lỷ kẻ còn có thiết giáp thú vương vân ngộng, chúng ta cùng đi chấn đủ kẻ một giải dò xét, như vậy sẽ ổn thỏa rất nhiều. Ngài không phải nói sa mạc cùng trong đầm lầy bây giờ có rất nhiều quái thú ẩn hiện sao? Hơn nữa cũng không dễ dàng thông hành, cần gì phải bỏ dễ cầu khó đâu. A Mùn lắc đầu nói, mẹ ta chồng, biết ta tại sao phải mang ngươi cùng đi sao? Đây cũng là ngươi thí luyện hành trình. Nếu như muốn thông qua cực hạn đột phá đạo này khảo nghiệm, hãy cùng ta hướng bắc đi. Nếu như muốn càng thêm an toàn ổn thỏa, liền tự mình đi ngươi nói con đường kia, đi trước lỷ kẻ bộ lạc chờ ta. Mẹ ta chồng cười gượng nói, ta chẳng qua là đề nghị mà thôi, ngài là chỉ dẫn ta thần linh, nghĩ đi như thế nào ta liền đi như thế nào. A Mùn nhìn mẹ ta chồng, nụ cười tựa như có thâm ý, nếu nói như vậy, trong lòng ngươi liền không thể do dự hối hận. Chúng ta thương lượng trước một cái thật là tốt chuyện, trên đường gặp phải phiền toái gì ngươi ra tay trước, thực tại không làm được ta mới sẽ ra tay. Mẹ tạ chồng gật đầu liên tục nói, đó là dĩ nhiên, có ta ở đây, làm sao có thể lao động thần A Mùn ngài ra tay. Chờ lộn vòng hướng bắc đi về phía sa mạc chỗ sâu lúc, mẹ tạ chồng lúc này mới phát hiện có nếm mùi đau khổ. Mẹ tạ chồng cũng không phải là kiểu quý người, vừa đúng ngược lại, hắn phi thường có thể chịu được cực khổ, nếu không cũng sẽ không đi xuyên núi thẳm đến lỷ kẻ trong bộ lạc thu mua mà ở thép. Khoảng thời gian này ở thành Memphis trong làm đại quản gia, ăn sung mặc sướng ngày qua rất thoải mái. Nhưng lúc này đi bộ đi xuyên sa mạc cũng không có cảm thấy có cái gì mệt nhọc. Nhưng là người năng lực cùng ý chí luôn có một cái cực hạn, có lúc không phải là không muốn kiên trì, chẳng qua là khó có thể làm được. A Mùn đi xuyên sa mạc tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mẹ tạ chồng đem hết toàn lực mới có thể đuổi theo. Trong sa mạc khí hậu ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cực lớn, ban ngày liệt nhật giống như ngọn lửa ở nướng, ban đêm hàn khí vừa tựa như có thể đem người lạnh quáng, hơn nữa dị thường khô ráo. A Mùn lên đường chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối, cũng không để ý nóng giấy cùng giá lạnh, chống sắt nhánh pháp trượng thi triển thần thuật, luôn có một mảnh nhu hòa mát mẻ bao quanh bản thân, tối ra trong sự cờ rỗ điển trở cảm giác thật thoải mái, nhưng theo ở phía sau mẹ tạ chồng liền phi thường chịu tội. A Mùn một ngày chỉ dừng lại hai lần, một lần là cho sự cờ rỗ điển trở làm ăn, hắn cùng mẹ tạ chồng cũng thuận tiện ăn no vật, một lần khác chính là ở ban đêm ngồi xuống tu luyện thần thuật minh tưởng. Đi ba ngày, mẹ tạ chồng ý chí và thể năng gần như chống đỡ đến cực hạn, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, cũng chỉ có thể cắn răng cùng rẻ trừng A Mùn. Ngày thứ ba ban đêm, thần linh mở mắt, luyện tập thần thuật minh tưởng sau, A Mùn đối mẹ tạ chồng nói, ban đêm không lên đường, ngươi hôm nay thật tốt ngủ một giấc đi. Cũng thuận tay triển khai một liều vải. Cái này ngủ một giấc khỏi nói nhiều thơm, liên mộng cũng không còn khí lực làm, mẹ tạ chồng cũng không biết ngủ bao lâu, lại đột nhiên nghe thấy được một tiếng mèo kêu, mang theo nào đó cảnh cáo ý vị. Mặc dù mệt mỏi không chịu nổi, nhưng hắn cảnh giác còn không có mất đi, lập tức mở mắt bật cao chui ra liều bạn. Chương 90, đại mạc khói độc. Một vòng trăng tròn chiếu vào yên tĩnh trên sa mạc, phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh chỉ có phập phồng gò cát, vô biên vô tận trống trải, đừng nói bóng người, liền một quặng cỏ cũng không có. A Mùn gác tay đứng ở nơi đó, cao mày hỏi, ngươi phát hiện động tĩnh gì sao? Mẹ tạ chồng cũng cho mày, ngưng thần lắng nghe trong chốc lát mới đáp, xào xạc thanh âm, còn có chút vang ngọng ngọng, liền như cái gì vật cứng cùng hạt cắt ma sát, nhưng là ta nghe không chân thiết từ nơi nào chuyển tới, ngài lại nghe thấy cái gì? A Mùn ngoắc tay trống rỗng lấy ra một chi pháp trượng, thân trượng bên trên hình đinh ốc vây quanh bảy viên thần thạch, chính là từ Obama lần tần tay bên trong chiếm được chi kia, giao cho mẹ tạ chồng nói, cầm đi, chi này pháp trượng là của ngươi, lại dùng trinh chắc thần thuật thật tốt điều tra một cái trạng huống. Mẹ tạ chồng tiếp tới, vừa mừng vừa sợ nói, à, đây không phải là cùng lì kẻ chi kia pháp trượng giống nhau sao? Ta thần A Mùn A, ngài thật là quá khẳng khái. A Mùn cười khổ nói, không nên cao hứng quá sớm, cầm pháp trượng chuẩn bị chiến đấu đi, còn chưa hiểu trạng huống sao? Có chi này pháp trượng nơi tay, mẹ tạ chồng trinh chắc thần thuật uy lực tăng lên gấp bội, hắn ngay sau đó kinh hô, không tốt, những thanh âm này là từ gò cắt phía dưới truyền tới, có vô số bò cạp đang đến gần, bốn phương tám hướng đều có, chúng ta bị bao vây. Đang khi nói chuyện, A Mùn đột nhiên cầm trong tay sắc nhánh pháp trượng một đòn nặng nề, sâu sắc cắm vào hạt cắt trong, một cô đánh vào lực lượng dập dờn mở ra thẳng thấu sâu trong lòng đất, sau đó hét lên một tiếng, mẹ tạ chồng, xem ngươi rồi. Chỉ thấy bốn bề màu trắng nhạt gò cắt bên trên đột nhiên xuất hiện vô số điểm đen, từ các phương hướng rậm rạp chẳng chịt vọt tới, từ không trung nhìn xuống, A Mùn cùng mẹ tạ chồng đứng chân địa phương thành màu đen sóng chiều trong màu trắng hình tròn cô đảo, đó là A Mùn pháp trượng đống nhiên đem toàn bộ bò cạp từ lòng đất bức lui kết quả. Những bò cạp này đến gần dài một thước, giơ song kìm, vểnh lên mang độc câu đôi dài, dáng vẻ mười phần đáng sợ. Nếu như chẳng qua là một hai con bò cạp, có thể nhấc chân liền giết chết, coi như không cẩn thận bị độc câu đâm chúng cũng không đến nỗi chí mạng, nhưng là hàng ngàn hàng vạn con bọ cạp, vô luận ai nhìn thấy cũng sẽ run sợ trong lòng. Mà mẹ tạ chồng cũng không đổi sắc, hét lớn một tiếng cơ múa mới đến tay pháp trượng, một trận gió lốc dâng lên cuốn hạt cắt mang theo hình đinh ốc bao táp, đi lòng vòng quét đi ra ngoài. Bị gió thổi lên hạt cắt giống như từng cây một thật nhỏ mũi châm trong còn kèm theo vô số khó có thể phân biệt phong nhận. Vọt tới bọ cạp cứng rắn vỏ ngoài bị hạt cắt đánh nát, thân thể cùng càng chi bị phong nhận chặt đứt, lưu lại đầy đất tàn thi. Có bọ cạp cắt thành nửa đoạn, thân thể tàn khuyết còn đang không ngừng dãy rủa dãy rủa. Ngón này công kích tính phạm vi lớn khí nguyên tố thần thuật quả nhiên rất có uy lực, nhưng là sa mạc bọ cạp cũng không có bởi vì đồng bạn chết mà lùi bước, phía sau bầy bọ cạp đạp đầy đất tàn thi không ngừng lại dâng lên. A Mùn không ra tay, chỉ nói một câu, những bọ cạp này rất lớn, vỏ ngoài rất cứng, dùng khí nguyên tố thần thuật quá phí sức. Mẹ Tạ Chồng ngay sau đó đem pháp trượng giơ lên, trong gió lốc xuất hiện sáng ngời lửa tia trong nháy mắt hóa thành bay múa rồng lửa ở gò cắt giữa quanh quần, bọ cạp tàn thi đầu tiên bị nhen lửa, tiếp theo phía sau sông tới bọ cạp cũng ở trong biển lửa vặn vẹo lan lộn, bị đốt thành than cốc cùng cho bụi. Bốn bể cũng dâng lên nhàn nhạt khói mù, xen lẫn tanh hôi khó ngửi khí tức. A Mùn lại mở miệng nói, bọ cạp trong cơ thể có độc dịch, nhiều như vậy nọc độc vây quanh chúng ta bay hơi, khói mù sẽ có cử động. Không cần A Mùn nhắc nhở, Mẹ Tạ Chồng đang thi triển biển lửa thuật đồng thời, gió lốc cũng không có đình chỉ mà là hướng ra phía ngoài thổi tan khói mù. Những bò cạp này giống như rất chịu lửa, có không ít chỉ đem lên hỏa diễm bốc khói còn dễ rủa bò gần, bị từng đạo phong nhận cắt nát ở cách đó không xa. Mẹ Tạ Chồng giờ phút này đã đồng thời đang thi triển hai loại phạm vi lớn trung giai thần thuật. Tổng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Một lát sau hắn hô, thần A Mùn à, chúng ta có phải hay không chui vào bò cạp ổ? Làm như vậy hao tổn nữa không cần thiết, cần gì phải bị một đám bò cạp vây công đâu, đi là được. Bò cạp tốc độ lại không đuổi kịp chúng ta. A Mùn rút ra pháp trượng chống rông thu hồi lều bạt, gật đầu nói, vậy thì đi thôi, ngươi tới phá vòng đây. Mẹ Tạ Chồng đem pháp trượng chỉ về phía trước, gió lốc kiềm chế thành thẳng tắp chảy ra ra, ở hạt cắt giữa thổi ra một đạo chiều rộng mương, bầy bọ cạp bị cuốn rơi hai bên. Ngọn lửa biến mất, ngay sau đó hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Gần bên bọ cạp nằm bất động đầy đất, xa hơn một chút bọ cạp hành động tựa hồ cũng nhận lạnh lẽo ảnh hưởng trở nên chậm lại. Mẹ Tạ Chồng nhân cơ hội bước nhanh đi về phía đi trước, A Mùn khoác túi ra theo ở phía sau. Ở khô hanh trong sa mạc thi triển thủy nguyên tố thần thuật vốn thuộc tốn công vô ích, nhưng phối hợp phong toa thuật triển khai đóng băng thuật, một mảnh kia lạnh lẽo đảo là đối phó những bò cạp này thật là thủ đoạn, hoặc giả đông lạnh bất tử bọn nó, nhưng chỉ cần ngăn cản bọn nó đi tiếp, liền có thể xuyên qua bầy bò cạp phá vòng đây. Hai người ở bầy bò cạp trong không nhanh không chậm đi, Mẹ Tạ Chồng pháp trượng trước chỉ một đường mở đường, sắc trời chớm sáng lúc chung quanh bò cạp đã trở nên thưa thớt, bốn bề vẫn là không thấy bờ bến màu trắng gò cát. Mẹ Tạ Chồng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu chiều A Mùn nói, làm sao sẽ nô ra nhiều như vậy bò cạp, ngày trước kia gặp được sao? A Mùn lắc đầu một cái, trong sa mạc vốn là có bọ cạp tận hiện, đã từng cũng có người không cẩn thận bị cắn bị thương cắn chết, ta từ nhỏ đã nghe nói qua, nhưng chưa từng nghe nói có nhiều như vậy bọ cạp, có thể là hồng thủy đi qua hoàn cảnh thay đổi. Mẹ Tạ Chồng cau mày nói, những bọ cạp này rõ ràng quá lớn, nhìn qua cũng rất độc, không phải bình thường bọ cạp a. Vừa nói chuyện đột nhiên dậm chân một cái, giết chết một con đột nhiên từ hạt cắt trong chui ra ngoài bọ cạp, mắng một câu, thế nào còn có, không, rức. A Mùn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trầm ngâm nói, trước khi tới liền nghe nói vùng này có quái thú ẩn hiện. Xem ra những bò cạp này cũng là quái thú một trong. Ta ở Isis thần điện từng gặp một quyển truyền thuyết thần thoại, gọi Ma Đúc Đất, phía trên ghi lại chấn đủ kẻ từng là chúng thần cuộc chiến chiến trường. Rất lâu trước có thần linh chế tạo 9 loại quái thú trợ giúp tác chiến, theo thứ tự là cựu đầu quái xà, ao đầm cự xà, đuôi bò cạp rồng, đại hải quái, cự sư, ba đầu chó dữ, mặt người bò cạp, mị hoặc nhân ngư, hoang dã bò rừng. Mẹ Tạ Chồng, cựu đầu quái xà. Đó không phải là Hà Bá Hùm Ba Ba sao? Nghe nói nó là ẻn liệu người giữ cửa, trước đây không lâu bị Dịu Games cùng ẻn kỳ dụ làm thì rồi. A Mùn gật đầu nói, cựu đầu quái xà rất có thể chính là Hùm Bà Bà, nên là ở đó một trận đại chiến trong bị ẻn liệu thu phục, thành thần vực người giữ cửa. Hùm Bà Bà mặc dù chết, nhưng nó cũng không thiếu con cháu, ta ở trong sông liền từng gặp qua. Hùm Bà Bà có sinh sôi đời sau, những thứ khác quái thú chưa chắc không có, 9 loại trong quái thú thì có mặt người bọ cạp, chúng ta gặp phải bọ cạp nói không chừng chính là con cháu của nó. Mẹ Tạ Chồng le lưỡi một cái nói, vậy chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút, khó mà nói còn sẽ gặp phải cái gì độc trùng manh thú đâu. A Mùn lại gật đầu một cái, đúng vậy, nếu như gặp được không cần thiết dây dưa, có thể tránh mở tận lực tránh, chúng ta không phải tới tiêu diệt quái thú, chỉ bằng hai người chúng ta cũng không thể nào, chẳng qua là tới điều tra tình huống của nơi này, mau sớm đến chấn đủ kẻ là tốt rồi. Tiếp tục tiến lên, tốc độ của hai người lại chậm lại, cái này một mảnh sa mạc luôn có bọ cạp tận hiện, bất thình lình lại đột nhiên từ hạt cắt trong chui ra ngoài, có lúc cả đàn cả đội, có lúc chỉ có như vậy 5-6 con. Gần như mỗi ngày đều phải trải qua nhiều lần tất cả lớn nhỏ tao nội chiến, Mẹ Tạ Chồng thiếu chút nữa để cho bọ cạp cho ngủ đông. A Mùn chẳng qua là theo ở phía sau cũng không ra tay, toàn để cho Mẹ Tạ Chồng đối phó, cứ như vậy lại đi 7-8 ngày, trên sa mạc dần dần đã có thể nhìn thấy lưa thưa bụi cỏ. A Mùn hỏi, Mẹ Tạ Chồng, ngươi còn có thể chịu được sao? Mẹ Tạ Chồng thở hổn hển mấy cái nói, ta kể từ tu luyện thần thuật bắt đầu, chỗ thi triển qua thần thuật cộng lại còn không có mấy ngày nay nhiều, đối thủ bất quá là bò cạp mà thôi, nhưng không chịu nổi liên miên không ngừng, nói không chừng lúc nào chỉ biết nô ra. Nếu như không phải thần A Mùn ngài một mực tại bên người, trong lòng ta nắm chắc, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Đang ở A Mùn cùng Mẹ Tạ Chồng quyết định từ thương đạo lộn vòng Bắc hành cùng một ngày, phương xa thành bang CGAN lực thần điện trong có 3 người ở nghị sự, một vị lao giả và hắn hai tên đệ tử trẻ tuổi. Khác lập dáng vẻ cũng không có gì thay đổi, giữ lại tròm râu dê đầy mặt nếp nhăn, ánh mắt lại phảng phất so 2 năm trước càng thêm trong suốt cùng thâm thúy, hắn hướng giả phụ nói, khoảng thời gian này, ngươi thần thuật lực lượng tu luyện có từng một mực kiên trì, chưa bao giờ gián đoạn qua. Giả phụ đáp, thần thuật tu luyện là ta từ nhỏ yêu thích, đã thành thói quen, 2 năm trước lao sư phái ta đi chấn đủ kẹ một giải điều tra địa hình, bởi vì ngoài ý muốn gặp gỡ từng có một đoạn thời gian không có tu luyện. Nhưng từ đó về sau liền chưa bao giờ cắt đứt. Khác Liệp hỏi tới, nửa năm trước ta lại phái ngươi đi một lần hắc hỏa ao đầm, điều tra nơi đó quái thú ẩn hiện tình huống, so 2 năm trước nhiệm vụ muốn nguy hiểm hơn nhiều, ngươi cũng không có trung đoạn thần thuật tu luyện sao? Dạ Phổ cung kính đáp, đúng vậy, ở lão sư ngài dạy dỗ hạ, cái này đã trở thành một loại tự giác, ta không cần nhắc nhở bản thân phải làm gì, mỗi ngày dĩ nhiên là sẽ đi làm. Thần thuật cơ sở minh tưởng cũng là khôi phục pháp lực phương thức, chỉ có như vậy ta mới có thể tại loại này hung hiểm trong hoàn cảnh kiên trì nổi, cuối cùng hoàn thành lão sư giao phó nhiệm vụ. Khác liếc cười, lại hỏi, người tuổi trẻ, ở hung hiểm như vậy trong hoàn cảnh, ngươi cũng đã biết bản thân vì sao luôn có thể biến nguy thành an sao? Dạ Phổ lộ ra thần sắc suy tư, trong lòng ta cũng có qua nghi vấn, lúc ấy có đến vài lần gặp gỡ xác thực rất hung hiểm, lại luôn có thể bình an vượt qua, giống như có thần linh ở phù hộ. Khác Liệp cười lắc đầu nói, có lẽ ngươi thực sự đến thần linh chiếu cố, nhưng lúc đó người bảo vệ ngươi cũng là hảo gì tốt, ta cố ý phái hắn âm thầm đi theo phía sau ngươi, ngươi cũng không biết tỉnh. Dạ Phổ lấy làm kinh hãi, đứng dậy chiều hảo gì tốt nói, nguyên lai là ngươi đang bảo vệ ta, như vậy nên đã cứu ta nhiều lần, vì sao không nói cho ta biết chứ? Hảo gì tốt khẽ mỉm cười, lão sư lúc ấy không để cho ta nói. Dạ Phổ quỳ xuống hành lễ nói, coi như lúc ấy không nói, nhưng ta hoàn thành nhiệm vụ đã nửa năm, thời gian dài như vậy ngươi đều không nhắc tới một câu, ngươi đã từng lặng lẽ đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta nhưng vẫn không có biểu đạt cảm tạ. Hào Dĩ Tất vẫn mỉm cười, đây là ta phải làm, cũng là ta nguyện ý làm, lão sư không để cho ta nói kia đừng nói, nếu lão sư hôm nay lại nói ra, kia nói ngay đi. Ta cũng chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ, không hề cầu cái gì cảm tạ, dĩ nhiên, giờ phút này cũng tiếp nhận cảm tạ của ngươi. Đứng lên đi, huynh đệ của ta. Hắn đem Dạ Phổ kéo lên. Khác Lập lại nhìn Hào Dĩ Tất nói, loại này tâm cảnh rất tốt, nửa năm qua này ta cố ý không có nói cho Dạ Phổ, mà chính ngươi cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hào Dĩ Tất, ngươi là có hay không nghĩ tới bản thân khi nào sẽ thành một kẻ đại thần thuật sư? Ta ở Hỉ Tạch Vương quốc chỉ điểm qua học sinh rất nhiều, nhưng có hy vọng nhất cái đầu tiên trở thành đại thần thuật sư người chính là ngươi. Cấp 6 thần thuật sư Hào Dĩ Tất khiêm tốn đáp, đây không phải là ta có muốn hay không vấn đề, sợ rằng trên đại lục toàn bộ thần thuật sư cũng hy vọng có thể bước qua bước này, nhưng đây không phải là trống rỗng nguyện vọng. Đối mặt cái mục tiêu này lúc, ta chỉ có thể quyết định bản thân như thế nào đi làm, cũng không nhiều nghĩ. Khác Liệp hài lòng gật đầu một cái, rất tốt, hy vọng ngươi nghĩ sao nói vậy, thật có thể làm được. Lần này ta lại phải phái hai người các ngươi đi thi hành nhiệm vụ, kết bạn lên đường xuyên Việt sa mạc Syria, sau đó trước khi chia tay hướng bảy bị lọn thành bang ngũ dục cùng Ai Cập thành bang hải giáp, cho hai vị thành chủ Dịu Games cùng với rổ giờ y cờ cờ phân biệt đưa đi một phong mật thư, lấy được trả lời sau trở lại, vô luận là thế nào hồi âm đều được. Vị này cấp 9 đại thần thuật sư lấy ra hai cái phong tốt nhỏ ra ống đưa cho học sinh, lại phân phó nói, chính các ngươi không thể mở ra nhìn, nội dung bức thư cũng có thể mang đến phiền toái, có phiền toái bản thân tìm cách giải quyết, mang theo hồi âm tới gặp ta. Bây giờ đi xuyên sa mạc Syria còn có chút phiền phức, các ngươi tận lực đừng cùng những thứ kia hùng mạnh quái thú chiến đấu, bảo đảm bản thân bình an thông qua là được. Nơi này có mấy chi quyển trục cùng một món phi hành pháp khí, nếu như bị uy hiếp tính mạng, Hào Dĩ Tất, ngươi liền khống chế nó mang theo Dạ Phổ chạy trốn. Nhưng đây cũng là thí luyện hành trình, không đến cuối cùng bước ngoặt quan trọng không thể vận dụng quyển trục cùng phi hành pháp khí. A Mùn cùng mẹ tạ chồng chạy tới sa mạc ranh giới, gò cắt bên trên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chịu rét thấp lùn bụi cỏ sinh trưởng, tính toán lộ trình, lại đi một ngày vậy liền có thể đến hồ lục địa bên. Loại này mọc cỏ gò cắt cũng là thích hợp nhất bọ cạp sinh trưởng hoàn cảnh, mẹ tạ chồng không tự chủ được đề cao cảnh giác, nhưng là đi đã hơn nửa ngày cũng không có thấy bọ cạp cái bóng, hắn không khỏi cảm khái nói, hôm nay thật là lạ, thế nào một con bọ cạp cũng không nhìn thấy. À một người, mấy ngày nay ngươi còn không có để cho bọ cạp phiền tấu sao, chẳng lẽ còn muốn gặp bầy bọ cạp? Mặt lộ vẻ mệt mỏi mẹ tạ chồng cũng cười, ta cũng không phải là cái ý này, mong không được có thể buông lỏng một chút, lo lắng đề phòng đến bây giờ, ở có khả năng nhất gặp bọ cạp địa phương lại không thấy động tĩnh, còn không bằng thống thống khoái khoái tới một trận chiến đấu vội vàng thoát thân. A Mùn, không nhìn thấy kẻ địch mới là địch nhân nguy hiểm nhất, loại cảm giác này xác thực hành hạ người. Nhưng ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt, liền tính chúng ta đi ra sa mạc thoát khỏi bọ cạp, trước mặt nói không chừng còn có đồ vật gì đang chờ đâu, có lẽ so bọ cạp càng khó đối phó. Ừm. Bên kia hạt cắt trên có dấu vết, là cái gì? Phía trước gò cắt trên có rất kỳ quái dấu vết, giống như trên mặt nước bị định cách sóng gợn, mẹ tạ chồng đến gần túi người quan sát, hít một hơi lanh khí nói, loại này dấu vết ta mấy ngày gần đây không thể quen thuộc hơn nữa, là bọ cạp bò qua hạt cắt dấu chân, nhưng những bọ cạp này quá lớn. Mỗi một cái sợ rằng cũng vượt qua dài 3 thước. Xem ra bọn nó cũng chịu một cái phương hướng đã chạy tới, không biết chuyện gì xảy ra. Nhân cơ hội này, chúng ta đi nhanh đi. A Mùn khoát tay chặn lại, đừng có gấp, để cho ta xem một chút những thứ kia bò cạp cũng đã làm gì, làm rõ ràng càng ổn thỏa. Hắn lấy ra một chiếc vây quanh ở màu vàng để tọa bên trên thần thạch pháp khí, chính là được từ vịt di vật truy thệ chi đăng, đứng ở đó chút dấu vết trước nâng truy thệ chi đăng nhẹ lay động pháp trượng, vây quanh ở tim đèn vị trí thần thạch tản ra ra một cái hình tròn vòng sáng trong cảnh tượng đang không ngừng biến đổi. Phảng phất là đuổi theo gò cắt bên trên bò cạp dấu chân thật nhanh đi về phía trước. Không biết vượt qua bao nhiêu ngồi gò cắt, quang ảnh đã là mười mấy dặm ngoài tình cảnh. A Mùn cùng mẹ tạ chồng nhìn thấy một đám to lớn bò cạp, mỗi một cái từ càng đến đuôi đều có dài hơn 3 thước, cả người vỏ ngoài đen nhánh tỏa sáng giống như cứng rắn khôi giáp, cao lên câu cuối đuôi bên trên còn thỉnh thoảng phun ra ngoài ra nhạt ngọn lửa màu xanh lam, lại là đáng sợ biến dị cự hạt. Câu đuôi trong bắn ra ngọn lửa hiện lên một đường thẳng, có thể tập kích rất xa mục tiêu, đó là phun ra sau thiêu đốt nọc độc, không chỉ có cự độc còn kèm theo nhiệt độ cao. Chỉ cần dính vào một chút chính là chí mạng tổn thương. Những bò cạp này không hề luôn là phun ra nọc độc, mà là xếp thành tương tự quân trận đội hình, lẫn nhau bảo vệ giao thoa công kích, lợi dụng đúng cơ hội mới ra tay, phun lửa chẳng qua là công kích tầm xa, ở gần bên lớn nhất vũ khí uy hiếp hay là lớn cự càng cùng đôi dài bên trên kim móc. Bầy bò cạp số lượng có hơn mấy trăm con, thuần một màu đều là loại này biến dị cự hạt, nhìn lệnh người dựng ngược tóc gáy. Bầy bò cạp trung gian có hai tên bị vây quanh người tuổi trẻ, tay vung pháp trượng hiển nhiên đều là thần thuật sư, lại pháp lực thâm hậu thủ đoạn không tầm thường, các loại phạm vi lớn phòng ngự cùng công kích thần thuật giao thoa thi triển, tiến thối phối hợp phi thường thành thạo. Lớn tuổi hơn chút vị kia thần thuật sư chủ công, một vị khác vô cùng trẻ tuổi thần thuật sư chủ thủ, chuyển bước mang theo vòng vây đi lại, nhưng thủy chung không cách nào phá vòng vây. Ở trung quanh bọn họ cùng đã từng đi qua trên đường, giải rác gần trăm con biến dị cự hạt thi thể, có bị đốt trọi, có bị cắt thành mảnh vụn, có bị đông thành băng rắc rưởi, có hiển nhiên là bị một loại lực lượng khổng lồ nổ tung. Cái này hai tên thần thuật sư cũng không biết biến đổi bao nhiêu loại thần thuật. A Mùn cầm trong tay pháp trượng nhẹ nhàng run lên, truy thể chi đang hiện ra quang ảnh kịch liệt mở rộng, hắn trọng điểm nhìn lại là những thứ kêu biến dị cự hạt thi thể. Hai ngày trước hắn cùng mẹ tạ chồng cũng gặp gỡ bọ cạp, các loại thần thuật công kích hiệu quả tự nhiên rất rõ ràng, nếu như bị hỏa nguyên tố thần thuật nhiệt độ cao thiêu đốt, bọ cạp sẽ hóa thành cho bụi, cuối cùng lưu lại vỏ cứng cũng là vừa đụng liền vỡ than cốc hình. Nhưng nhìn những thứ kia bị lửa đốt qua biến dị cự hạt, này càng cua cùng với đuôi châm cũng đầy đủ bảo lưu lại tới, ở hạt cắt cùng thi thể cho bụi giữa loẻ loẻ tỏa sáng. Hỏa nguyên tố thần thuật công kích hiệu quả cũng không khá lắm, hơn nữa sẽ dấy lên khói độc, hai vị kia thần thuật sư nếm thử sau liền đổi ra thủ đoạn, sau đó lưu lại bọ cạp thi đều là dùng khắc thần thuật tiêu diệt. Vô luận là không gian cắt hay là phong nhận bùng nổ, bò cạp thi thể nên chia 5 xẻ 7 mới đúng, nhưng A Mùn lại phát hiện những thứ kia biến dị cự hạt sau lưng có một mảnh lớn chừng bàn tay cứng rắn giáp sát hoàn hảo không chút tổn hại, này trình độ cứng cấp có thể tưởng tượng được. Những thứ này biến dị cự hạt càng cua, đuôi châm, giáp lưng đều là gia công vũ khí hoặc là thần thuật khí vật tài liệu tốt, càng hiếm thấy hơn có số lượng nhiều như vậy. A Mùn thân là khí vật đại sư nhì ẹt dập truyền nhân, trong nháy mắt liền nghĩ đến. Mẹ tạ chồng kinh ngạc hỏi, còn có người cùng chúng ta vậy đi bộ xuyên việt sa mạc? Bọn họ gặp đến mọi người hỏa. Những thứ này cự hạt nhưng khó đối phó, thế mà lại còn công kích tầm xa. Thân A Mùn A, chúng ta có giúp hay không? Chương 91, vua bọ cạp. Kia hai cái bị biến dị cự hạt đoàn đoàn bao vây người, từ bọn họ thi triển thần thuật đến xem, hơi lớn tuổi hơn người là một kẻ cấp 6 thần thuật sư, rất trẻ trung nên là một vị cấp 5 thần thuật sư. Tay của hai người đoạn thật không đơn giản, tuyệt không phải bình thường thần thuật sư, liền A Mùn cũng cảm thấy phi thường bội phục, hắn còn chưa từng thấy qua kia tên trung giai thần thuật sư có thể đem các loại thần thuật giao thế phối hợp vận dụng hoàn mỹ như vậy. Nếu đổi hai gã khác đồng cấp thần thuật sư, giờ phút này sợ sớm cũng mất mạng với đuôi bọ cạp phía dưới, mà hai người này chưa lộ ra một tia dấu hiệu bị thua, chẳng qua là chống đỡ có chút gian khổ, xem ra phá vòng vây không quá dễ dàng. A Mùn nhíu mày một cái nói, một kẻ cấp 5 thần thuật sư thêm một kẻ cấp 6 thần thuật sư, bọn họ tuyệt đối là đứng đầu thần thuật đại sư mới có thể dạy dỗ đệ tử, nói riêng về thần thuật vậy, không ở đây ngươi ta dưới. Nếu như cộng thêm ngươi cùng ta, chúng ta bốn người người tuyệt đối có thể đối phó những thứ này biến dị cự hạt. Thuận tay giúp một tay chuyện sao không vui mà làm, còn có thể kết giao một cái bạn bè, rất khó được gặp phải loại thần thuật này sư. Mẹ tạ chồng thoáng một cái pháp trượng, vậy thì tốt, chúng ta liền động thủ đi, những ngày này bị bò cạp phiền quá sức, gặp phải những đại gia hỏa này đang muốn chút cơn giận đâu. A Mùn lại khoát tay chặn lại, lấy ra một chi trường kiếm và một mặt ngắn thuần nói, đem ngươi pháp trượng thu, ngươi ra vẻ một kẻ trải qua lực lượng hai lần đánh thức trung cấp võ sĩ, ta ra vẻ một kẻ cấp 6 thần thuật sư. Chúng ta tu luyện là một thể hai mặt lực lượng, không thích hợp công khai thi triển. Kết giao cái này hai tên cao thủ, lại thuận tiện thu thập một ít tài liệu, vừa đúng mang đi lịch kẻ trong bộ lạc gia công một nhóm khí vật. Hào gì tất cùng Dạ Phổ đang cùng biến dị cự hạt khổ đấu, mấy lần nghị xông ra chúng đây, nhưng là những thứ kia biến dị cự hạt luôn có thể chờ đúng thời cơ đan chéo phun ra thiêu đốt nọc độc, chỉ hoan bước chân của bọn họ. Làm như vậy chiến đối thần thuật sư mà nói là nhất bất đắc dĩ, bởi vì đối phương sẽ không cùng ngươi đàm phán, cứ việc giết rất nhiều con, vẫn có nhiều hơn bỏ cảm xông tới. Hào gì tất trên người có quyền trụ, có thể trong nháy mắt giải khai một lỗ hổng mang theo Dạ Phổ phá vòng đây, nhưng hắn một mực vô dụng. Hắn cũng biết Dạ Phổ trên người có quyền trụ, Khả Liệp trước khi đi cố ý giao cho học sinh lấy tự vệ. Mà Dạ Phổ cũng một mực kiên trì không có sử dụng, chẳng qua là lấy tự thân lực lượng phối hợp hảo dị tật cùng biến dị cự hạt tác chiến. Lão sư Khả Liệp nói qua, xuyên qua con đường này cũng là khảo nghiệm cùng rèn luyện, Dạ Phổ khó được có loại kinh lịch này, vị trẻ tuổi này bản thân còn không rõ ràng lắm, hắn đã thuộc về từ cấp 5 đột phá tới cấp 6 thành tựu danh giới. Dạ Phổ là Hỉ Tạch Vương quốc tể tướng cháu trai, coi như không nói ra thế của hắn, hắn là Khả Liệp thích nhất học sinh, người bình thường cũng sẽ tôn kính cũng nhượng bộ, rất ít có thể thấy loại này từ triền lạn đã chẳng diện, nhưng những bò cạp này nhưng chẳng cần biết hắn là ai. Khả Liệp hai lần phái ra Pheo đi thi hành gian hiểm nhiệm vụ, chẳng qua chính là cho hắn sáng tạo một rèn luyện hoàn cảnh. Chỉ cần chính hắn không tối lui, Hào Dĩ Tất liền sẽ phối hợp cũng bảo vệ hắn kiên trì, không đến cuối cùng trước mắt không sẽ vận dụng thủ đoạn khác. Mắt thấy đã tiêu diệt trên trăm con biến dị cự hạt, nhưng là còn dư lại bảy bỏ cạp số lượng còn có đến gần 300 con, xem ra như vậy hao tổn nữa là không thể nào phá vòng đây. Hào Dĩ Tất ngầm thở dài một cái, đã chuẩn bị xong hai chi cao cấp quyển trục có thể tùy thời triển khai. Đang lúc này, Hào Dĩ Tất đột nhiên trong lòng cả kinh. Hắn cảm ứng được một cổ lực lượng cường đại ở phía xa gò cắt phía sau bùng nổ, lập tức khấu chặt quyển trục kêu một câu, "Dạ Phổ, cẩn thận." Lại có cao thủ đến, không biết có phải hay không lớn hơn bò cạp. Tới dĩ nhiên không phải bò cạp, Bọn họ ngay sau đó chỉ nghe thấy một mảnh mảnh liệt tiếng nổ mạnh, vòng vây ranh giới có 5, 6 con biến dị cự hạt giống bị một cỗ không gian vặn vẹo lực lượng kéo vỡ nát, giáp sắc cùng thân thể mảnh vụn tứ tán bay ra. Dạ Phô nhỏ giọng nói một câu, là trợ thủ, ít nhất là cấp 6 thần thuật sư. Lại la lớn, xin hỏi là vị bằng hữu kia đến? Thành bang CGA đại tế Ti hảo gì tật cùng Dạ Phô cảm ơn ngài trợ giúp. Gò cắt sau có một thanh âm vang dội đáp, hành du võ sĩ mẹ tà chồng, thần thuật sư ạ là hạ đi ngang qua nơi đây, tới giúp một tay. Theo tiếng nói có một vị võ sĩ đã bước qua gò cắt bước nhanh đến gần, hắn tay trái cầm ngắn thuẫn hộ thân, tay phải vung ra từng đạo kiếm mang đem tuân đi qua mấy con bọ cạp chém vỡ, thanh thế 10 phần uy mãnh. Biến dị cự hạt cũng ý thức được gặp được một vị cận chiến cao thủ, bọn nó không ngờ cũng có một chút linh trí hiểu tác chiến phối hợp, gần bên bọ cạp lui ra, xa xa có mấy cái bọ cạp đang chéo bắn ra ngọn lửa bừng bừng. Mẹ tạ chồng giơ lên tấm thuẫn, mũi kiếm trên không trung quay lại, có một đạo hình đinh ốc khí lưu dâng lên, hơi thu hẹp thay đổi một cái những thứ này ngọn lửa bừng bừng hướng, y độ dùng tấm thuẫn chặn. Hào gì tất lại hét lên một tiếng, vị này võ sĩ, ngọn lửa bừng bừng có thể ăn mòn khôi giáp cùng binh khí, cẩn thận tấm chắn của ngươi. Lời còn chưa dứt, những thứ kia ngọn lửa bừng bừng ở tấm thuẫn trước tan ra bốn phía, các bụi dâng lên phiêu trên không trung giống như nhiều đóa màu vàng nhạt đám mây, bọc lại bắn tới ngọn lửa bừng bừng ngay sau đó nổ tung. Mẹ tạ chồng sau lưng gò cắt bên trên lại xuất hiện một người, tay phải cầm pháp trượng tay trái nâng một cái phong chi mỹ vũ, chính là A Mùn. Hắn nếu để cho mẹ tạ chồng báo ra dùng tên giả, liền không muốn lấy ban đầu thân phận xuất hiện, cầm trong tay ra chính là một cái khác chi pháp trượng, mặc dù cũng rất tốt, nhưng so với sắt nhánh pháp trượng kém xa. Để cho một kẻ võ sĩ đỉnh ở phía trước, hắn ở sau lưng thi triển thần thuật phụ trợ công kích, đây là thần thuật sư thường thấy nhất phương thức tác chiến. Mẹ tạ chồng bước nhanh cơ múa trường kiếm giết tiến bầy bọ cạp, cứng rắn bổ ra một cái thông đạo, mà A Mùn theo ở phía sau vừa đi vừa còn thu đi giải rác trên mặt cắt cự hạt đuôi châm, càng cuối cùng cái loại đó kỳ dị giáp lưng. Bầy bọ cạp tách ra thành hai mảnh, ý đồ đưa bọn họ phân biệt bao vây. Nhưng mẹ tạ chồng nâng kiếm trước thế không thể đỡ, bốn người rất nhanh hội hợp một chỗ. Hào gì tất cùng Dạ Phô đồng nói, rất cảm tạ hai vị, chỗ nguy hiểm như vậy, các ngươi có thể cũng chạy tới cứu giúp. Cảm kích này phát ra từ thật lòng, bọn họ tuy có tự vệ thủ đoạn, nhưng là giá cao cũng không nhỏ, có thể không dùng tới tự nhiên tốt nhất. Hơn nữa ở nơi này hoang vu trong sa mạc, thấy nhóm lớn biến dị bọ cạp cũng không tránh đi ngược lại xông vào cứu người, vô luận như thế nào cũng là một loại khiến người khâm phục hành vi. Mẹ tạ chồng mang theo vẻ đắc ý nói, gặp nhau chính là có duyên, ta hành du đại lục tốt nhất kết giao các loại anh hùng, hai vị tuổi còn trẻ lại thành sẽ bất phàm, dám ở cái này trong sa mạc đi bộ đi lại, ra tay giúp đỡ là nên. A Mùn vung lên pháp trượng nói, bớt tán chuyện, chờ thu thập những thứ này bọ cạp lại từ từ trò chuyện. Bốn người chuyển hợp lại cùng nhau tạo thành một nho nhỏ chiến trận, lập tức uy lực đại tăng. Mẹ tạ chồng đè ở trước mặt nhất cứ cơ múa kiếm mang chém vào, A Mùn cùng Hảo Dì Tất lạc hậu hai bước đi song vai, thi triển thần thuật bảo vệ mẹ tạ chồng, mà Dạ Phô đi ở cuối cùng nhiệm hộ. Biến dị cự hạt tốc độ di động thật nhanh, cùng bước chân của bọn họ nhanh chóng bỏ, tổng là ở vào bao vây trạng thái. Bốn người này hoàn toàn không có sợ hãi, một đường vượt qua cả mấy ngồi gò cát, lại chém giết gần trăm con cự hạt. Mẹ tạ chồng là mệt đến ngất ngư, mà A Mùn tranh thủ lúc rảnh rỗi lại góp nhặt không ít tài liệu. Hảo Dì Tất thấy bò cạp khó dây dưa, đang chuẩn bị muốn mẹ tạ chồng lui ra nghỉ ngơi một hồi. Không ngờ những bò cạp này tựa hồ cũng có thể xem hiểu tình thế, cảm giác mấy người này không có cách nào đối phó, trong lúc bất chợt giống như hẹn xong vậy tứ tán tối lui, rồi rít chui vào hạt cắt phía dưới không thấy tăm hơi. Mẹ tạ chồng rũ xuống trường kiếm há mồm thở dốc nói, "A, thế nào cũng chạy." A Mùn trầm ngâm nói, "Những thứ này biến dị cự hạt cùng bình thường bò cạp không giống nhau, bọn nó hiểu phối hợp, có một chút linh trí, phát hiện không đối phó được chúng ta bốn người liền rút lui, có chút hành quân tác chiến ý tứ." Hào Dĩ tất gật đầu nói, "Ta cũng phát hiện những thứ này bọ cạp khổng lồ cùng bình thường độc trùng không giống nhau, giống như bị đơn giản huấn luyện, vì vậy càng đáng sợ hơn, nếu không chúng ta mới vừa rồi đã sớm phá vòng đây. Đa tạ hai vị anh hùng cứu giúp, còn chưa lành tốt thỉnh giáo đâu." Dạ Phô cùng mẹ tạ chồng đều gần như kiệt lực, mấy người ngồi ở gò cắt bên trên nghỉ ngơi, thời khắc giữ vững cảnh giác. A Mùn tự xưng tên là A La Hạ, là tới từ đế quốc Ai Cập thần thuật sư, đam mê gia công các loại thần thuật khí vật, đi tới nơi này chủ yếu là rèn luyện bản thân cũng thu thập các loại tài liệu, cái này cũng rất tốt giải thích hắn mới vừa rồi cử động. Mẹ tạ chồng tự xưng là đến từ vương quốc Babylon võ sĩ, từng tại trong núi sâu gặp nạn bị A La Hạ cứu, hai người thành bạn tốt. Hắn thích thám hiểm du lịch, hướng tới trong truyền thuyết anh hùng sự tích, đi tới nơi này phiến vắng lạnh địa phương chém giết quái thú vừa là đám bạn bè cũng là ở rèn luyện chính mình. Thân phận của hắn đảo không có gì hay che giấu, nói cũng gần như đều là lời nói thật. Mà Dạ Phô cùng Hảo Dĩ Tất lai lịch lại làm cho A Mùn thất kinh, mới vừa rồi nghe nói bọn họ là CGA thần điện đại tế ti, A Mùn liền phi thường ngoài ý muốn. Thần điện đại tế ti là thành bang CGA thân phận người cao quý nhất một trong. A Mùn ở chấn đủ kẽ lúc, gần như khó có thể tưởng tượng sẽ cùng thứ nhân vật lớn này giao thiệp với. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hai vị này đại tế ti vậy mà không có mang tùy tùng cùng vệ đội, đi bộ xuyên việt hung hiểm sa mạc CGA, ngay cả bình thường thần thuật sư cũng sẽ không như thế làm. Hai vị này cao quý đại nhân tự xưng là chấp hành lao sư giao phó ra lệnh, phân biệt đi ủ dục thành bang cùng thành bang hải giáp đưa tin, bọn họ lao sư chính là cấp 9 đại thần thuật sư Khả Lịm. A Mùn ra mắt Khả Lịm, có lúc trời tối từng bắt gặp Khả Lịm ở lao già điên nhà cai vã. Sau đó Khả Lịp lại cùng lao già điên cùng đi trưởng trấn đật tỷ trong nhà, cuối cùng trực tiếp từ cửa sổ bay đi. Sau đó hắn mới rõ ràng người nọ chính là thành bang CGA chủ thần quan, cấp 8 đại thần thuật sư Khả Lịp. Ngày thứ hai trưởng trấn Đật Tỷ liền tìm cái cớ đem ạ mùn phái ra trấn đủ kẻ, tránh được sau đó tai nạn. Lão già điên nhắn lại trong cũng trọng điểm nhắc tới Khả Lịp, hắn nói cho ạ mùn nếu ở thành bang CGA gặp phải phiền toái gì có thể đi tìm Khả Lịp nhờ giúp đỡ, vị này đại thần thuật sư là đáng giá tín nhiệm, ít nhất hắn sẽ không ra hại ạ mùn, có thể được đến lão già điên loại này đánh giá cũng không có nhiều người. Không nghĩ tới hôm nay trong sa mạc gặp Khả Lịp học sinh, đích xác là danh sư xuất cao đồ, mà Khả Lịp bản thân đã lên cấp làm cấp 9 đại thần thuật sư, thành là trên đại lục đứng đầu nhất tồn tại. Ạ mùn cũng không có hướng hảo gì tất cùng dạ phổ giảng thuật lai lịch của mình, trước mắt hắn cũng không có việc gì phải hướng Khả Lịp nhờ giúp đỡ. Mấy người trò chuyện trong chốc lát, Ạ mùn còn làm một bữa mỹ vị bữa trưa, mời mọi người cùng nhau hưởng dùng. Dạ phổ rất nhiệt tình mời Ạ mùn cùng mẹ tạ chồng có cơ hội đến thành bang CGA làm khách, hắn nhất định sẽ thật tốt đáp tạ bọn họ. Hảo gì tất thấy tất cả mọi người nghỉ ngơi sắp xỉ, đứng dậy nói, Ạ là hạ đại nhân, ngài có thể có như vậy không gian pháp khí, nhất định phi thường giàu có, lại là một vị khí vật chế tác sư, các loại pháp khí nhất định không thiếu. Nhưng chi này quyển trục nhất định mời ngài nhận lấy. Đây là ta ngỏ ý cảm ơn một chút tâm ý, trong sa mạc thám hiểm có thể sẽ dùng tới. Hào gì tất lấy ra chính là một chi trung cấp quyền trục, ạ mùn rất quen thuộc không gian giam cầm, chính hắn liền từng dùng qua hai chi, ở nguy hiểm dưới tình huống đúng là phi thường thực dụng phụ trợ chạy trốn thủ đoạn. Ạ mùn từ chối không được, chỉ đành phải nhận lấy món lễ vật này. Hào gì tất rất cẩn thận lại dặn dò, trong sa mạc nhất định phải cẩn thận, không nên cùng hùng mạnh độc trùng manh thu dây dưa, tài liệu chân quý nữa cũng không kịp tánh mạng của mình. Những thứ kia biến dị cự hạt đã rút đi, nói không chừng sẽ còn triệu hoán cường đại hơn quái thú chạy tới công kích chúng ta. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi nhanh đi, hoan nghênh tương lai các ngươi đến thành bang CGA làm khách. Ạ mùn phản ứng ra ngoài dự liệu của mọi người, hắn đột nhiên đứng lên chống rỗng lấy ra sắt nhánh pháp trượng, dùng nhanh làm người ta không thấy rõ động tác đem phong chi mị vũ khắc vào thân trượng, trầm giọng nói, sợ rằng đã không kịp, đại gia cẩn thận, có hùng mạnh đối thủ đã ở phụ cận. Hào gì tất kinh hại không dứt, hắn đã là một kẻ đỉnh cấp cấp 6 thần thuật sư, lại phản ứng cùng lịch duyệt vượt xa cùng tế, không ngờ Ạ mùn phản ứng so với hắn càng thêm bén nhạy, hơn nữa lại lấy ra như vậy một chi thần kỳ pháp trượng. Nói do Ạ mùn mới vừa rồi ở lúc tác chiến căn bản chưa đem hết toàn lực. Mẹ tạ chồng cùng dạ phổ đã cầm vũ khí cùng pháp trượng từ dưới đất nhảy lên, mà hào gì tất ngay sau đó cũng cảm ứng được khí tức nguy hiểm mãnh liệt, cùng Ạ mùn xoay người chiều cùng một cái phương hướng nhìn lại. Một hình ảnh kỳ quái xuất hiện ở cách đó không xa, chỉ thấy phía trước chậm rãi nô lên ba cái gò cát, đỉnh cao nhất hạt cát không ngừng tiết rơi, lòng đất hạt cát lại không ngừng trào ra, gò cát càng lên càng cao, vậy mà hóa thành nhân thân hình dáng. Làm gò cát không còn thăng cao, toàn bộ hạt cát cũng tiết rơi sau, bọn họ xuất hiện trước mặt ba cái quái vật. Ở giữa nhất chính là cái năm người, có hơn 20 xích cao, nửa người trên là người hình dáng, nhưng là hai tay lại biến thành một đôi cực lớn càng cua, nửa người dưới là bò cạp bộ dáng, sáu con chân đứng ở gò cắt bên trên, cái đuôi chừng dài 30 thước, cuối cùng là một chi tựa như thoa thương thật lớn hình cung kim móc. Quái vật hình người trên người bắp thịt quần quận dị thường hung hăng tráng, trên gương mặt của hắn còn có ngọn lửa hình hoa văn, một đôi mắt vậy mà không có tròng trắng mắt, tất cả đều là ô xám màu sắc, đang nhìn xuống lạnh lùng nhìn Ạ mùn bọn bốn người. Hào gì tất hít một hơi lãnh khí, theo bản năng tự lẩm bẩm, trong truyền thuyết vua bò cạp thần linh chỗ chế tạo mặt người bọ cạp. Ạ mùn tắc trầm giọng nói, tuyệt đối không nên kinh hoàng, lấy bốn địch một chưa chắc không thể đánh một trận. Đang khi nói chuyện hắn không chỉ có lấy ra sắt nhánh pháp trượng, tay phải đã chống rông lấy ra ba chi của chủ. Hắn làm người khác không nên kinh hoàng, nhưng là bản thân cũng không bằng bình thường chấn định như vậy, ngay cả lời cũng nói sai rồi. Bởi vì bọn họ cũng không phải là lấy bốn địch một, đối mặt chính là ba vị địch nhân cường đại. Vua bọ cạp hai bên lại là hai vị cực đẹp nữ người, trần truồng thân thể không mảnh vải che thân, ngay cả giữa hai chân lông mu cũng rõ ràng rành mạch. Thân thể của các nàng cao cùng Ạ mùn sắp xỉ, lộ ra thẳng tắp đẹp đẽ, thân thể phía sau lại kéo một con hẹn dài 10 thước đuôi bọ cạp, gợi cảm trong tăng thêm làm người ta hoảng sợ quỷ dị. Chương 92, kỳ quái thể ước. Hai vị này dài đuôi bọ cạp thân trần mỹ nữ trong tay vậy mà cầm pháp trượng, cũng không biết là động vật gì xương ống chế thành, bên trái vị kia cốt trượng chóp đỉnh vây quanh hỏa diễm tinh linh, bên phải vị kia cốt trượng chóp đỉnh vây quanh u lam thủy tâm. Quái vật trong cũng có thần thuật sư sao? Bọn nó trung gian vị kia nửa người trên là người, nửa người dưới là bọ cạp cự hán, phải là trong truyền thuyết vua bọ cạp tứ thủy đã vẫn lạc thượng cổ thần linh chỗ chế tạo quái vật mặt người bọ cạp, cùng cựu đầu quái xà hùm bạ bạ là đồng dạng lai lịch. Đáng tiếc gã mùn đám người không phải dịu games cùng ẹn kỳ dù, muốn chém giết tứ thủy gần như không có khả năng. Dạ phổ lấy tin tức thần thuật lặng lẽ đối hảo gì tật nói, vua bọ cạp không thể địch lại được, ném quyền trục, nhân cơ hội lấy ra phi toa chạy mau. Hảo gì tật lặng lẽ đáp, ta phi toa chỉ có thể mang hai người, bọn họ mới vừa rồi mạo hiểm cứu rút, không thể cứ như vậy bỏ lại. Khả Lịp cho hảo gì tật một món phi hành pháp khí, ở thời khắc nguy cơ có thể để cho hắn mang theo dạ phổ nhanh chóng chạy trốn, đồng thời trả lại cho hắn ba chi phi hành quyển trục trợ giúp thúc dục phi toa. Nhưng lấy hào gì tật bản lĩnh, chỉ có thể dùng phi toa mang đi chính hắn cùng dạ phổ. Hai vị này đại tế ti ngược lại đầy nghĩa khí, cũng không có ngay lập tức chạy trốn. Dạ phổ lại lặng lẽ nói, ít nhất vua bọ cạp biết nói chuyện, không phải là không thể đàm phán, tốt nhất đừng ra tay. Hai người bọn họ ở chỗ này âm thầm lẩm bẩm đâu, Ạ mùn cùng mẹ tạ chồng không nghe được, không ngờ vua bọ cạp tứ thủy lại nghe thấy, đột nhiên mở miệng nói, nhân loại ti bị chồng còn có ngu xuẩn như vậy sao? Hai người đang nói gì đấy, tự cho là có thể chạy trốn lại không trốn đi, vậy thì thử một chút. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, liền như cái gì vật cứng ở ma sát, còn mang theo kim loại va chạm hồi âm. Chỉ có mẹ tạ chồng không rõ ràng lắm sự lợi hại của hắn, có Ạ mùn ở bên người, mẹ tạ chồng lá gan từ trước đến giờ quá lớn, hắn vung lên kiếm đang định giống như mới vừa rồi như vậy đè ở trước mặt nhất tạo thành chiến trận, không ngờ lại bị ạ mùn một thanh kéo chắp sau lưng. Ạ mùn bước ra mấy bước đứng ở đám người trước mặt nhất, thanh âm rất bình tĩnh, không mang theo một tia run rẩy hỏi, ngài chính là trong truyền thuyết mặt người bọ cạp vương sao? Vua bọ cạp gật một cái đầu lâu to lớn, đúng vậy, ta chính là vua bọ cạp tứ thủy, các nàng là lửa bọ cạp cùng băng bọ cạp. Nhân loại ti bỉ, đối mặt ta không khẩn cầu tha thứ, lại muốn làm vùng vây dây chết sao? Hắn nói chuyện lúc không có tròng trắng mắt cặp mắt hoàn toàn có quang mang đang lóe lên, bên người lửa bọ cạp cùng băng bọ cạp thậm chí lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Phía sau mẹ tạ chồng đám người cũng không có nhìn thấy, ạ mùn đã lấy ra một chi màu xám cho quyển trục ôm ở trước ngực, hắn cầm trong tay hủy diệt báo táp đáp, xin tha. Cái này hữu dụng không? Mới vừa rồi những thứ kia bọ cạp khổng lồ phải là ngươi thuộc dân đi, nếu như chúng ta chỉ cầu tha cho mà không chiến đấu, bây giờ cũng không sống nổi. Xin hỏi vĩ đại vua bọ cạp, truyền thuyết ngươi có thần linh lực lượng, vì sao hiện thân ngăn ở hèn bọn người phàm trước mặt? Vua bọ cạp hừ lạnh một tiếng nói, hèn hạ người à, ngươi lại còn xin hỏi ta, biết rõ đó là ta thuộc dân, các ngươi lại giết nhiều như vậy. Chẳng lẽ nhận vì sinh mệnh của mình liền so bọ cạp càng cao quý hơn sao? A Mun lắc đầu một cái, ta không nhận vì sinh mệnh của mình so bọ cạp càng cao quý hơn, nhưng cũng không cho là bọ cạp sinh mạng cao hơn ta quý, nhưng là vua bọ cạp bệ hạ ngài gọi ta là nhân loại ti bỉ, nói vậy tự cho là so mọi người chúng ta cũng còn cao quý hơn rồi. Hắn vừa nói chuyện một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng vân vẽ hủy diệt báo táp, làm ra tùy thời chuẩn bị mở ra dáng vẻ, phảng phất ở không tiếng động cảnh cáo. Vậy mà ngài là cao quý như vậy mặt người bọ cạp vương, kia liền không có cần thiết cùng hèn mọn loài người đồng quy vu tận. Vua bọ cạp đột nhiên cười, tiếng cười kia giống như hạt cắt ma sát ở chung một chỗ vang lên ong ong, gần như có thể khiến người tức chấn động đến đầu góc quay cuồng. Hắn cười lạnh nói, thật là to gan người, nhìn thấy ta vậy mà không có quỳ xuống cầu nguyện. Ta bội phục dũng khí của ngươi, cho nên quyết định cho ngươi một cái cơ hội, trong các ngươi phải có hai người vì ta thuộc dân đền mạng, ta có thể bỏ qua cho hai người khác, ngươi tới chọn chết người là ai? Vị này vua bọ cạp ngược lại thay thính mắt tình, hắn đã phát hiện hảo dị tật cùng dạ phổ cùng ạ mùn cũng không phải là một phe, chính là hai vị kia thần thuật sư cùng biến dị bọ cạp khổng lồ cùng xung đột, mới có mới vừa rồi kia một trận đại chiến. Hắn không muốn cùng cầm trong tay hủy diệt báo táp ạ mùn là địch, lại nói lên như vậy một cái yêu cầu. Vua bọ cạp yêu cầu chính là ra lệnh, lạnh như băng giọng điệu không cho bất kỳ thương thảo. Phía sau hảo dị tật cùng dạ phổ liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi một quyết định, nếu ạ mùn lựa chọn chính là bọn họ hai người, bọn họ liền lập tức sử dụng phi hành pháp khí chạy trốn. Ma mẹ tạ chồng ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, thần ạ mùn a, tuyệt đối đừng trúng kế. Cái này vua bọ cạp rất giàu hoạt, nghĩ tan rã chúng ta bốn người liên thủ, không chiến mà thắng. A Mun lắc đầu nói, ta không có quyền lựa chọn để cho ai đi chết, vô luận là nhân hòa bọ cạp đều là mình làm ra lựa chọn. Chúng ta cũng không có chủ động tổn thương bất kỳ một con bọ cạp, chẳng qua là trong sa mạc lên đường bị bầy bọ cạp không ngừng công kích, hết thảy đều là do bởi tự vệ, không có vấn đề ai sinh mạng càng thêm cao quý. Vua bọ cạp bệ hạ, nếu ngài là ta, xin trả lời, có nên giết hay không chết những thứ kia bọ cạp sao? Vua bọ cạp bên trái lựa bọ cạp rốt cuộc không nhịn được chen vào nói. Thanh âm của nàng hơi lộ ra khàn khàn lại mang theo một loại tư tính, các ngươi giết chết bệ hạ nhiều như vậy con dân, chỉ hoàn lại hai cái mạng, có cái gì không công bằng đâu. A Mun lại lắc đầu nói, chúng ta giết chết rất nhiều bọ cạp, cũng không phải là nghĩ làm như vậy, mà là chúng ta nhất định phải làm như vậy. Đoạn đường này ta ở trên sa mạc gặp phải bọ cạp cùng bình thường bọ cạp không giống nhau, thảm trọng như vậy thương vong chỉ nên quái một người, ta lại không rõ ràng lắm có thể hay không dùng người để hình dung. Lựa bọ cạp hỏi ngược lại, nên trách ai? A Mun sau lưng dạ phổ sen vào nói, những thứ kia bọ cạp có linh trí, hiển nhiên trải qua huấn luyện, nhưng là huấn luyện bọn nó người lại lợi dụng kia mở ra linh trí chôn vùi bọn nó sẽ phát động công kích cũng hiểu hiệp điều phối hợp, nhưng tác chiến mục đích lại không giải thích được, cái loại đó công kích là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng qua là ở hưởng tiêu hao sinh mạng. Ai điều khiển cùng huấn luyện bọn nó, ai liền nên đối cái chết của bọn chúng phụ trách. Vua bọ cạp sắc mặt trở nên rất khó coi, mà bên phải vị kia băng bọ cạp cũng lên tiếng, thanh âm rất thanh thúy, tựa như mang theo nào đó mị hoặc lực lượng, đây chẳng phải là cùng nhân loại các ngươi học sao? Những thứ kia bọ cạp mở ra linh trí lại dính nhân tính, vì vậy thay đổi đến đáng sợ. Ngươi thân là nhân loại ti bỉ, nên cảm thấy xấu hổ mới đúng. A Mun lắc đầu liên tục nói, vị này sẽ cầm pháp trượng nữ bỏ cạp, ngươi lỗi. Nhân tính trong không chỉ có ngươi hiểu hèn hạ cùng đáng sợ, còn có đôi hết thể tốt đẹp sự vật suy tính cùng theo đuổi. Tâm linh hèn mọn trong mắt người vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy người khác hèn mọn, những thứ kia bỏ cạp mở ra linh trí cũng không phải thật sự là nhân tính. Nếu như các ngươi cho là đó mới là loài người đặc hữu, vừa đúng là ma diệt nhân tính trói lọi. Hào gì tất cũng lên trước một bước ngăn ở dạ phổ trước người nói chuyện, vua bỏ cạp đại nhân, xin cho phép ta gọi ngài một tiếng đại nhân. Ngươi giống như chiến trận vậy huấn luyện những thứ kia bò cạp, mệnh làm chúng nó ở trên sa mạc phát động không có chút ý nghĩa nào công kích, là muốn thông qua loại phương thức này bồi dưỡng một chi bò cạp quân đội sao? Ta gọi hào gì tất, cùng đồng bạn của ta dạ phô đều là thành bang CGAN thần điện đại tế ti, thầy của chúng ta là CGA thần điện chủ thần quan, cũng là một vị cấp 9 đại thần thuật sư, chỉ huy toàn bộ thành bang quân dân, so ngươi bò cạp quân trận cường đại hơn nhiều. Nhưng chúng ta sẽ không phát động không có chút ý nghĩa nào chiến tranh, để cho quân dân vô vị chịu chết. Mẹ tạ chồng cũng nói, nếu hôm nay chúng ta không có co thụ thường, có thể không so đo chuyện này, ngươi bỏ cạp chết, ngươi nên bản thân trở về suy nghĩ một chút. Còn có, hai vị này gợi cảm mỹ nhân bỏ cạp, ta nghĩ hỏi một câu, các ngươi luôn mồm đối với nhân loại bày tỏ khinh bỉ, vì sao bản thân còn phải hóa thành người dáng vẻ? Trải qua vừa mới bắt đầu khẩn trương hốt hoảng sau, bọn họ phát hiện vua bọ cạp cũng không ra tay lại chỉ dùng miệng, mà A Mùn biểu hiện chấn định ung dung, mấy người này cũng đều chấn định lại, mỗi người nói về đạo lý, tài ăn nói còn cũng không tệ. Vua bọ cạp sắc mặt rất khó coi, trên hai gò má ngọn lửa kia trạng hoa văn biến đổi màu sắc, không ngang bên hai vị người bọ cạp mở miệng, hắn trầm giọng đáp, đây không phải là người dáng vẻ, mà là thần linh bộ dáng, truyền thuyết là thần linh dựa theo bộ dáng của mình sáng tạo loài người. Có như thần linh bình thường thân thể, nhân loại ngu xuẩn cũng không tự biết quý trọng. A Mùn trầm giọng nói, chúng ta quý mến thân thể của mình, vì vậy mới không muốn bị ngài thủ hạ bò cạp cửa gây thương tích hại. Vua bò cạp, ta muốn hỏi ngài một vấn đề khác, có hay không có thể là loài người dựa theo bộ dáng của mình sáng tạo thần linh? Ngài có phải không rõ ràng như thế nào trở thành thần linh, hoặc là nói ngài cũng muốn trở thành một vị chân chính thần linh? Nếu là như vậy, vua bò cạp bệ hạ, hôm nay chúng ta làm một ước định cẩn thận không tốt. Chỉ có Á Mùn rõ ràng vua bò cạp không ra tay là không muốn đồng quy vu tận, mà hắn mình đương nhiên cũng không muốn sử dụng hủy diệt bao táp, nhưng là cùng vị này cao ngạo mà hùng mạnh vua bò cạp rằng con nữa cũng không phải biện pháp. Phải cho đối phương tìm dưới bậc thang mới tốt thu chẳng. À Mùn vậy để cho hảo gì tật đám người trợn mắt há mồm, mà vua bọ cạp sắc mặt lại thay đổi cả mấy thay đổi, tựa hồ bị nói chung cái gì tâm sự, trầm mặc hồi lâu rốt cuộc gật đầu nói, người thú vị, ngươi tên là gì, lại muốn cùng ta làm gì ước định? À Mùn đáp, ta gọi ạ là hạ, ước định rất đơn giản, chỉ cần ngươi bọ cạp quân đoàn không chủ động phát động công kích, ta cùng tộc nhân của ta liền sẽ không làm thương tổn thủ hạ của ngươi. Sa mạc vốn cũng không phải là thích hợp loài người chỗ ở, ngươi nghĩ có được chính mình thần vực, cứ việc có thể đi nếm thử. Kỳ thực ngươi nên cảm thấy may mắn, gặp phải là chúng ta mà không phải ẹn kỳ rủ cùng dịu đềm. Suy nghĩ một chút hùm bạ bạ số mạng đi. Mà chúng ta cũng hẳn là cảm thấy may mắn, vừa vặn gặp vua bọ cạp bệ hạ hiện thân, không có bị biến dị bọ cạp khổng lồ không ngừng nghỉ bao vây. À Mùn vậy để cho hảo gì tật âm thầm kinh hãi, hắn cũng vội vàng lớn tiếng nói, ta đại biểu thành bang CGA cũng cùng vua bọ cạp đại nhân làm giống nhau ước định, ngài có biết vùng sa mạc này đang ở thành bang CGA địa phận? Vua bọ cạp híp mắt lại hỏi tới, vị này đại tế ti, ngươi vì sao không đại biểu ẹn lửa thần điện đâu? Hảo gì tật lắc đầu nói, lấy thân phận của ta còn không có tư cách đó, ta chỉ có thể đại biểu thành bang CGA cùng ngài lập ước. Vua bọ cạp lại hỏi A Mùn nói, ta làm sao biết ai là tộc nhân của ngươi? A Mùn giơ lên trong tay sắc nhanh nói, đây là ta pháp trượng, nó rất đặc biệt, ngươi có thể nhận ra, tộc nhân của ta nếu như trải qua ngài lãnh địa, sẽ cầm chi này pháp trượng. Vua bọ cạp suy nghĩ một chút lại hỏi, nếu có người trái với ước định đâu? A Mùn cười, như vậy, hùng mạnh mà cao quý vua bọ cạp bệ hạ, ngài cứ việc có thể giống như thần linh vậy xuất hiện cũng cho trừng phạt, mà không sẽ gặp phải trả thù, cứu hận, nguyên rủa. Vì chính thức lập ước, chúng ta nhất định phải cũng phát ra lời thề. Vua bọ cạp lại phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh, loài người lời thề hữu hiệu sao? Ngươi nghĩ phát hạ cái dạng gì lời thề? A Mùn không nhanh không chậm đáp, ngài lời thề là, như có vi phạm tắc vĩnh viễn không thể trở thành thần linh, mà ta lời thề là, như có vi phạm tắc vĩnh viễn là hèn mọn loài người. Phía sau hảo gì tất đám người sắc mặt đều có chút cổ quái, cái này tính là gì lời thề? Tuyệt đối là nói nhảm trong nói nhảm. Mà vị này vua bọ cạp đầu óc xác thực cùng bình thường nhân loại không giống mấy, hắn không ngờ gật đầu nói, bốn người các ngươi người đều muốn phát hạ giống nhau lời thề. Như vậy mới được. Mẹ tạ chồng cô nén mới không có bật cười, sau lưng A Mùn một chỉ lửa bọ cạp cùng băng bọ cạp nói, kia ba người các ngươi cũng giống vậy cũng phải thể, như vậy mới công bằng. Không ngờ vua bọ cạp rất thẳng thắn nói, được rồi, quyết định. Hào gì tất cùng dạ phô liếc nhau một cái, buồn cười cũng không dám cười, vì vậy bốn người cùng ba con bọ cạp yêu mỗi người thể xong. Vua bọ cạp vung lên cực lớn càng cua lại hóa làm nhân loại hai tay, hạ thân cũng hóa thành hình người, dáng vẻ hoàn toàn trở thành một kẻ cường tráng cự hán, hắn một chỉ A Mùn bọn bốn người nói, xin nhớ hôm nay quyết định, tuân thủ các ngươi lời thề. Lưu Sa dâng lên đem ba con hình người bọ cạp yêu cái bọc bao trùm, gò cắt tiếp theo tiết rơi bình phục, vua bọ cạp cùng hai tên thủ hạ đã không thấy bóng dáng. Mẹ tạ chồng vỗ ngực nói, à, là hạ à, ngài thật ghê gớm, cứ như vậy đem vua bọ cạp đuổi đi. Ta còn tưởng rằng hôm nay muốn nằm tại chỗ này đâu. À Mùn đã thu hồi hủy diệt bao táp, một tay chống sắt nhánh quay đầu lại hướng mẹ tạ chồng nói, mau tới đây dịu ta một thanh. Mẹ tạ chồng bước nhanh về phía trước đỡ À Mùn một cái cánh tay, ngay sau đó kinh ngạc nói, ngài đây là thế nào, đầu đầy mồ hôi lạnh. À Mùn khoát tay một cái không lên tiếng. Hào gì tất cùng dạ phổ tiến lên hành lễ nói, ạ là hạ đại nhân, hôm nay nhờ có ngài cơ trí cùng dũng cảm, chúng ta mới có thể may mắn tránh qua một kiếp. Cũng vì thường cảm tạ ngài đang đối mặt uy hiếp lúc, cũng không có lựa chọn đem chúng ta giao cho vua bọ cạp. A Mùn cười khổ nói, ta không có tư cách làm như vậy, nếu quả thật làm như vậy, chân chính đáng chết ngược lại là ta. Đi nhanh đi, các ngươi không phải còn muốn đi đưa tin sao? Hay là mau rời khỏi nơi này càng ổn thỏa. Hào gì tất gật đầu nói, chúng ta cái này liền rời đi, hai vị cũng không thể ở lâu, mong đợi ở thành bang CGA gặp nhau. Hắn ném ra một chi thoa hình pháp khí, biến thành một mảnh thuyền hình không gian, bọc lại mình cùng dạ phổ thân thể hướng không trung bay đi, giữa không trung lại triển khai một chi phi hành quyển trụ, phi toa đột nhiên ra tốc biến mất ở chân trời. A Mùn nhìn phi toa biến mất phương hướng nói, hai người kia thật không tệ, bọn họ rõ ràng có thể ngay lập tức tự đi chạy chối chết, lại lưu lại cùng chúng ta cùng nhau đối địch. Mẹ tạ chồng dương miệng thật to, rất có hâm mộ hỏi, bọn họ ném ra là vật gì? Lại có thể mang theo người bay. Chương 93, gì tựa như luân hồi. A Mùn đáp, đó là ngự phong phi toa, chế tạo nó tài liệu phi thường khó được. Nghị chế tắc thành công cũng rất khó khăn, dùng một cái phong chi mị vũ kích thích ra thần thuật không gian, lấy cao cấp khí nguyên tố thần thuật thúc dục, có thể mang theo người phi hành. nó là phi thường chân quý pháp khí, nên là Khả Lập đại thần thuật sư giao cho đệ tử phòng thân. Mẹ Tạ chồng nháy mắt một cái lại hỏi, nếu chúng ta có như vậy một kiện ngự phong phi toa, ngài cũng có thể mang theo ta bay đi. A Mùn gật đầu một cái, đúng vậy, ta cũng sẽ cao cấp khí nguyên tố thần thuật, pháp lực không hề so hảo gì tất yếu, nếu như có ngự phong phi toa dĩ nhiên có thể mang theo người phi hành. Mẹ Tạ chồng mặt hướng tới Chi Sắc, bao nhiêu tiền một món a, không biết có không có chỗ bán. A Mùn cười khổ nói, loại vật này chưa nghe nói qua có ai chịu bán, tích lũy hùng hậu đại thần điện mới có thể có, nếu như có thể thu tập được đủ tài liệu ngược lại có thể nếm thử bản thân chế tạo. Mẹ Tạ chồng áp sát hỏi, thần A Mùn a, ngươi sẽ chế tạo sao? Ta cũng không ngại kéo lì kẻ cùng đi thu thập các loại tài liệu, chế tác như vậy một kiện phi toa, rốt cuộc cần muốn bao lớn giá cao? A Mùn liếc hắn một cái, không nhanh không chậm đáp, cần một cái phong chi mị vũ cách làm khí nòng cốt, cái này giá trị 500 quả thần thạch, còn chưa nhất định mua được. Ta ngược lại có một cái phong chi mị vũ, nhưng đã chế tạo thành không gian pháp khí, không thể lại đi chế tác ngự phong phi toa. Coi như ngươi có thể đem toàn bộ tài liệu bao gồm phong chi mị vũ cũng thu thập đủ, rõ ràng luyện chế pháp khí phương pháp cũng không thể bảo đảm thành công, coi như là xuất sắc khí vật đại sư cũng có thất bại có thể, tự mình tính tính giá cao đi. Mẹ Tạ chồng nửa ngày không có tiếp nối, A Mùn lại nói, ngươi nếu thật là có lòng vậy, chờ đến lịch kệ bộ lạc, ta sẽ đem mấy loại thần thuật khí vật hình vẽ cùng với chế tạo phương pháp cũng dạy cho các ngươi, có thể hay không thu góp đến tài liệu, có thể hay không đánh tạo thành công liền toàn nhìn chính các ngươi. Lịch kệ so ngươi am hiểu hơn chế tạo pháp khí, ngươi có thể tìm hắn giúp một tay, coi như chế tác không được ngự phong phi toa cũng có thể làm điểm khác. Mẹ Tạ chồng lại lộ ra vẻ hưng phấn, ở trong lòng của ta, ngài vẫn là không gì không biết, không gì không thể thần. A Mùn vung lên pháp trượng, đừng chỉ chú ý khen ta, nghỉ ngơi sắp xỉ đi. Chúng ta cũng mau chóng rời đi nơi đây. Mệt nhọc nhiều ngày, mẹ Tạ chống lại lên tinh thần đi xuyên sa mạc, kia vua bọ cạp tứ thủy giống như thật rất giữ chữ tín, bọn họ quả nhiên không tiếp tục gặp phải bầy bọ cạp tập nhiễu. Trang này gặp gỡ để cho mẹ Tạ chống rất hưng phấn, luôn là không nhịn được nhắc tới, ở trên đường hắn lại nói với A Mùn, hào gì tất cùng dạ phổ không có ngay lập tức chạy trốn, có thể cũng không hoàn toàn là bởi vì nghĩa khí, lấy vua bọ cạp bản lãnh, bọn họ chưa chắc có thể ngay lập tức thừa ngự phong phi toa rời đi. A Mùn nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu đáp, xác thực rất khó chạy trốn, nhưng ở phát động phi toa đồng thời sử dụng nữa một chi trung cấp thần thuật quyển trục không gian giam cầm làm yểm hộ liền có thể, trong tay bọn họ rất có thể có loại này quyển trục. Vua bọ cạp đem hết toàn lực chưa chắc không có thể ngăn cản, nhưng giá quá lớn liền không đáng giá. Đi đi, mẹ Tạ chồng đột nhiên lại tự nhủ, thật là vị, thật có lực, thật câu người, vóc người thật tốt. A Mùn vừa nghiêng đầu, nét mặt của ngươi thật kỳ quái a, ở nói người nào? Mẹ Tạ chồng, băng bọ cạp cùng lửa bọ cạp a, thần A Mùn, chẳng lẽ ngài không cho là như vậy sao? A Mùn nét mặt cũng có chút cổ quái, dù sao cũng là yêu loại, biến hóa thành người dáng vẻ lại không mặc quần áo liền đi ra. Ngươi nghĩ như thế nào các nàng, lại vì nữ nhân mà động tâm rồi? Mẹ Tạ chồng cười gượng nói, nam nhân mà, tình cờ động tâm một cái rất bình thường, bất quá nữ nhân như vậy ta cũng không dám đụng, mang theo đuôi bọ cạp độc châm đâu, vạn nhất ở trên giường cho một châm cũng không tốt bị. A Mùn, trên giường? Nói bọ cạp đâu? Ngươi nghĩ như thế nào đến trên giường? Mẹ Tạ chồng hì hì cười nói, loại chuyện như vậy không hướng trên giường nghĩ, ngài để cho ta hướng nơi đó nghĩ đâu. Kia vua bọ cạp thật là diễm phúc không cạn. A Mùn cùng mẹ Tạ chồng tán gẫu thời điểm, Hào Dị Tất cùng Dạ Phổ cũng đang bàn tán mới vừa trải qua hung hiểm gặp gỡ. Bọn họ đã tới sa mạc Sijia Nam Bộ, sắp chia tay đường ai nấy đi, thu hồi ngự phong phi toa đang ngồi ở hai ngồi gò cắt giữa hơi chút nghỉ ngơi. Dạ Phổ nói, thật không nghĩ tới lần này sẽ gặp phải vua bọ cạp, còn làm như vậy ước định. Ngươi đại biểu thành bang Sijia cùng vua bọ cạp lập ước, đây là chuyện tốt một món, lão sư nhất định sẽ cao hứng, sau khi trở về phải nhanh đem tin tức này công bố. Hào Dị Tất trầm ngâm nói, vua bọ cạp không ngu ngốc, như vậy ước định đối hắn không có chỗ xấu, cho nên sẽ ngay tại chỗ đáp ứng. Lần này nhất không tưởng tượng được là gặp cái đó ạ là hạ. Ta có một loại cảm giác, vua bọ cạp là bởi vì kiêng kỵ hắn mới không có ra tay, nếu không cũng không thể nào nói chuyện gì lập tức thể. Dạ Phổ cũng như mày, một vị cấp 6 thần thuật sư, có thể nào để cho vua bọ cạp tứ thủy kiêng kỵ? Hắn có thể nắm giữ bí mật nào đó, là đặc biệt khắc chế vua bọ cạp thủ đoạn, nghe nói những quái vật kia đều có không ai biết đến nhược điểm. Hào Dị Tất nói bổ sung, những thứ này ngược lại tiếp theo, lệnh ta kinh ngạc chính là hắn cùng với vua bọ cạp phát lời thề. Nếu như không tuân theo lời, một vĩnh viễn không thể trở thành thần linh. Một cái khác mãi mãi cũng là loài người, không phải một ý tứ sao? Hơn nữa hoàn toàn là nói nhảm. Nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ rõ ràng đều là nghiêm túc, vua bọ cạp cũng sẽ không loạn đùa giỡn, trong đó tất có thâm ý. Dạ Phổ phụ hòa nói, ta cũng không có suy nghĩ ra, cái đó ạ là hạ thật rất thâm ý, nhưng hắn xác thực là bằng hữu của chúng ta. Hào Dị Tất đứng lên nói, ta lúc ấy đã lặng lẽ dùng tin tức thần thuật ghi chép chuyện xảy ra, bao gồm mỗi người nói mỗi một câu nói, trở về để cho lão sư nhìn kỹ một chút, hoặc giả có thể phát hiện bí mật gì. Thời gian không còn sớm, chúng ta vì vậy chia tay. Ngươi đi thành bang Vũ Du, hết thảy đều phải cẩn thận. A Mùn cũng không biết Hảo Dị Tất có thêm một cái đầu óc, đưa bọn họ gặp vua bọ cạp tình cảnh lặng lẽ ghi chép xuống, tính toán giao cho Khả Liệp đi phân tích. Hắn cùng với mẹ Tạ chồng tiếp tục tiến lên, trong sa mạc sinh trưởng lưa thưa bụi cỏ dần dần thay đổi mật trở thành một mảnh thảo nguyên, lại còn có thể nhìn thấy bò rừng bóng người, phía trước xuất hiện một cái cực lớn hồ lục địa. A Mùn, hôm nay ngươi liền đàng hoàng nghỉ một đêm, minh tưởng có thể để cho ngươi khôi phục pháp lực. Ngày mai chúng ta đi như thế nào, là từ bờ hồ đi vòng hay là trực tiếp vượt qua? Mẹ Tạ chồng nhìn phương xa hồ lớn nói, trong hồ có thể có quái thú, nhưng bên bờ vậy có quái thú, đi đâu trong đều không khác mấy, kỳ thực trực tiếp độ hồ thời gian ngắn nhất, gặp gỡ hung hiểm có khả năng cũng nhỏ nhất. Chỉ là chúng ta không có thuyền, nếu như bằng vào thủy nguyên tố thần thuật bơi qua, ở trong nước gặp phải quái thú phiền toái hơn. A Mun cười nói, thuyền ngược lại có một chiếc, hơn nữa phi thường chắc chắn an toàn, còn có thể hiểm hộ chúng ta, so ở trên đất bằng đi lại càng ổn thỏa. Mẹ Tạ chồng kinh ngạc nói, thuyền ở chỗ nào? Thân A Mun a, ngài thật là quá thần kỳ. Đang lúc này, Skrzo Đỉnh Trơ đột nhiên từ túi ra trong thỏ đầu ra, đưa ra một đôi móng trước hiện lên rỗi người hình, đánh cái thật rảnh áp, một bộ mộng đẹp mới tỉnh dáng vẻ. Mấy ngày trước ở trên sa mạc gặp phải thời điểm nguy hiểm, A Mun cùng mẹ Tạ chồng còn không phát hiện, con mèo này cũng sẽ trước hạn kêu một tiếng, nhưng hôm nay gặp vua bọ cạp như vậy địch nhân cường đại, nó lại một tiếng chưa kịp. Có lẽ là bởi vì lấy vua bọ cạp thực lực, Skrzo Đỉnh Trơ cảm giác mình nói không nhắc nhở cũng không sao cả, hoặc là không nghĩ ở hảo gì tật cùng dạ phổ trước mặt hiện thân. Nó giống như biến mất bình thường nuốt ở túi da trong không nhúc nhích, cho tới giờ khắc này mới chui ra. Mẹ Tạ chồng thiếu chút nữa bị nó giật cả mình, nửa đùa nửa thật lên tiếng chào, "Mèo, đã lâu không gặp." Skrzo Đỉnh Trơ lười để ý tới hắn, tự ý nhảy xuống tìm cái thoải mái cỏ ổ nằm xuống. A Mun cười nói, "Skrzo Đỉnh Trơ mệt mỏi, chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này cắm trại đi, trời sáng sau lại đổ hồ." "Mẹ Tạ chồng, trong hồ rất có thể có quái thú ẩn hiện, ngươi phải làm cho tốt một cái khác trận ác chiến chuẩn bị." Skrzo Đỉnh Trơ lựa chọn dựng trại điểm phi thường tốt, ăn xong vật nghỉ ngơi, một đêm bình an không nhiễu. Sau khi trời sáng, hai người một mèo tiếp tục lên đường, đi về trước không xa, chính là A Mun từ Minh trong phủ bỏ trốn sau đi tới địa phương. Lúc ấy là Skrzo Đỉnh Trơ sử dụng không thể tin nổi lực lượng tiếp dẫn hắn, mà con mèo này cũng kiệt lực bất tỉnh nhiều ngày. Bây giờ trở lại chốn cũ, hắn cùng mèo đều là tinh thần phấn chấn, xa không phải ban đầu chật vật lúc. Suy nghĩ lại một chút, đích đến của chuyến này là đã biến mất chấn đủ kẻ cùng với trong núi sâu ở hang dã nhân bộ lạc, đó là hắn cùng Skrzo Đỉnh Trơ đã từng sinh hoạt địa phương. Hôm nay lại muốn trở về, hết thảy đều đã thay đổi quá nhiều, làm người ta cảm khái vô hạn. Hắn hay là vị kia cô độc hành giả A Mun, mặc dù mất đi quê quán, nhưng là trong lòng vẫn có ban đầu hết thảy, hành du đại lục trải qua lại tạo cho hắn nhiều hơn nội hàm. Cuộc sống không phải là không thể quay đầu, giống như giống nhau phong cảnh tổng nhưng lưu luyến, liền nhìn có thể hay không đọc lên nhiều hơn ý vị. Đi tới bên hồ, A Mun ném ra xương triển khai thành một chiếc vô hình thuyền lớn, thuyền bên trên trống rỗng, tùy thân vật cũng làm cho A Mun nhận được phong chi mị vũ trong. Skrzo Đỉnh Trơ rất khinh xảo nhảy lên thuyền ngồi xổm ở tiền phương, A Mun tay cầm sắc nhánh pháp trượng cũng lên thuyền, cảnh tượng này là quen thuộc như thế, bừng tỉnh hồ như thời gian tái hiện, lại trở về bọn họ chính xuất phát đi tìm bờ giờ tung tích ngày ấy. A Mun có chút thất thần, đứng ở nơi đó cảm khái nửa ngày mới phát hiện trên thuyền thiếu mất một người, quay đầu quát lên, "Mẹ Tạ chồng, ngươi làm gì chứ? Thế nào chả không được thuyền?" Mẹ Tạ chồng đã choáng váng, đứng ở nơi đó nửa ngày nói không ra lời, liền miệng cũng quên trường, nghe A Mun triệu hoán mới phục hồi tinh thần lại thở dài nói, "Ta thần a, cái này vậy là cái gì pháp khí? Có thể so với kia ngự phong phi tòa kinh người nhiều." A Mun ngáp nói, "Chớ có hỏi nó tên gọi là gì, đối ta mà nói nó chính là vượt qua cuộc sống, mau lên đây đi." Cầm lên ngươi pháp trượng, hôm nay từ ngươi tới thao túng chiếc thuyền này vượt qua mặt hồ. Mẹ Tạ chồng nhảy lên thuyền, thận trọng cơ múa pháp trượng thao túng mảnh này vô hình không gian. Nhớ khi xưa A Mun hay là một kẻ ma pháp sư cấp 3, là có thể đem vô hình thuyền lớn khống chế rất bình ổn. Mà bây giờ mẹ Tạ chồng đã đến đạt cấp 5 thành tựu tuyệt cùng, rất nhanh liền nắm giữ bí quyết, chiếc này vô hình thuyền lớn rất tốt khống chế, đơn giản là trên đời thần diệu nhất pháp khí, ở trên mặt hồ như dán mặt nước lướt đi cá chuẩn. Mẹ Tạ chồng cơi nó dần thấy ý khí phong phát, chiếu A Mun hưng phấn hô, "Ta thần a, chiếc này cuộc sống đỏ ngang phải chăng có thể phi hành?" A Mun đáp, "Trên lý thuyết nó có thể bay, hơn nữa so với kia ngự phong phi toa dễ dàng khống chế nhiều, nhưng nó triển khai nhất không gian nhỏ liền khổng lồ như vậy, cần vận dụng không gian pháp tác lực cũng phi thường khổng lồ, lấy lực lượng của ta bây giờ còn rất khó để nó phi hành." Mẹ Tạ chồng cơ mua pháp trượng nói, "Ta bây giờ đã cảm thấy nó nhanh bay, cái này theo gió vượt sóng cảm giác thật đã huyền." Hắn cố ý điều khiển thuyền ở trên mặt nước bay đi, vạch ra các loại đường cong đường tắt, giống như chim chóc đang bay lượn bình thường tựa như. A Mun cũng cảm thấy rất thú vị, cười dặn dò, "Ngươi cẩn thận một chút, trong hồ có thể có thủy quái ẩn hiện." Vô hình chi chu ở xanh thẳm trên mặt hồ lái qua, từng vòng rung động dập dờn mà ra, nước rất trong suốt, thỉnh thoảng có thể thấy các loại tất cả lớn nhỏ cá lội. Phong không lớn, bầu trời bay mấy đóa bông vải vậy mây trắng, nhìn về nơi xa là thảo nguyên cùng quần sơn. Kỳ thực núi cách đến rất xa, qua hồ còn có mấy trăm dặm, leo lên xa như vậy núi liền là liên miên nguy nga ạ xỉ gì ạ cao nguyên. Thảo nguyên chỉ vây lượn ở bên hồ, chỗ xa hơn là không nhìn thấy ao đầm cùng quái thú ẩn hiện rừng rậm. Chờ đi tới giữa hồ thời điểm có thể cảm ứng được chỗ sâu nước rõ ràng trở nên lạnh, gần như không có cái gì bầy cá ẩn hiện. Mẹ Tạ chồng ồ lên một tiếng nói, "Hồ này trong tại sao không có quái thú a? Ta còn muốn thao túng cái này thần kỳ thuyền đại triển thân thủ đâu." Lời còn chưa dứt, liền nghe Skrzo Đỉnh Trơ lười biếng kêu một tiếng. Sau đó có mấy cái mấy thước dài cá lớn nhảy ra mặt hồ văng lên rất lớn nước, kinh hoàng trốn hướng xa xa. A Mun một bữa pháp trưởng nói, "Như ngươi mong muốn, chuẩn bị đại triển thân thủ đi." Mẹ Tạ chồng cũng nhận ra được phía trước có hùng mạnh lực lượng xuất hiện, mới vừa giơ lên pháp trượng, chỉ thấy trên mặt nước xuất hiện một cái bạch tuyến, một cái cực lớn đuôi dài đột nhiên bay ra, trứng to hơn một người dài mực vậy màu xanh lục. Nó từ mặt nước nhanh chóng vung ra vậy mà không có mang lên bao nhiêu sóng gió hoa, trong không khí chuyển tới bén nhọn long long âm thanh, trong nháy mắt liền rút được vô hình thuyền lớn bầu trời. Cảnh tượng này A Mun rất quen thuộc, ban đầu ở thuộc trên sông liền gặp được, hắn khẽ quát một tiếng nói, đây là hủm bạ bạ con cháu, cẩn thận nhiều hơn. Không cần A Mùn phân phó, mẹ tạ chồng đã ra tay, cái đuôi lớn giữa không trung gặp phải ngăn trở dừng lại một chút, phát ra thanh âm giống như một mảnh lưu ly vỡ vụn. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên ngưng kết ra một hơi mở cực lớn băng thuẫn, ở lực lượng cường hãn đánh vào hạ ngay sau đó tan rã. Thật không hổ là A Mùn dạy dỗ đồ đệ, nhớ khi xưa A Mùn ở thuộc trên sông đầu tiên dùng cũng là một chiêu này phòng ngự thuật, ở trên mặt nước ngưng kết băng thuẫn là nhanh chóng nhất thủ đoạn. Băng thuẫn vỡ vụn, mẹ tạ chồng tay phải đã rút ra trường kiếm lăng không nhảy lên chém đi ra ngoài. Phản ứng này cùng A Mùn ban đầu cũng giống như nhau, chẳng qua là A Mùn dùng vũ khí là sắt nhánh pháp trượng, mẹ tạ chồng đổi thành võ sĩ kiếm. Kiếm mang kết kết thật thật chém ở đuôi rắn bên trên, cái này một kiếm chi uy coi như là ngoan thạch cũng có thể chém thành hai đoạn. Nhưng thân rắn bên trên chỉ rơi xuống nước mấy miếng lớn chừng bàn tay vậy, có hào quang màu vàng tựa như sóng gợn vậy dọc theo thân rắn dập dờn mà ra, vậy mà hóa giải cùng chịu đựng một vị cấp 5 võ sĩ toàn lực một chém. Không trung hai cổ cự lực đụng nhau, mẹ tạ chồng bị cứng rắn giáng xuống. Chỉnh chiếc vô hình thuyền lớn đột nhiên chìm xuống phía dưới, tách ra mặt nước kích thích cực lớn bọt sóng, bị cổ lực lượng này kéo theo về phía sau trôi gần trăm thước xa. A Mùn lại quát lên, nói cho ngươi biết, đây là hủm bạ bạ con cháu, ở trong nước lực lớn vô cùng, không thể gồng đỡ. Mẹ tạ chồng đứng vững thân hình kêu lên, cũng là dài 9 cái đầu quái xà sao. Liền cái đuôi cũng chém không đứt, muốn đem 9 cái đầu chặt đi xuống còn thật không dễ dàng. A Mùn đáp, chính là một cái đầu cự xà, cửu đầu quái xà đó là hủm bạ bạ, gặp được ta còn dám để cho ngươi làm tàng. Thể thuật phong thân, thần thuật tấn công địch. Để cho ta nhìn ngươi một chút một thể hai mặt lực lượng rốt cuộc tu luyện như thế nào. Đầu kia cái đuôi lớn đã thu hồi dưới nước, đáy hồ chỗ sâu chuyển tới cực lớn quái thanh, như sấm rền, như bò hống, tiếp theo trăm thước ngoài bọ sóng lăn lộn như sôi nhảy bình thường. Hai viên to lớn xấu xí đầu lâu lộ ra mặt nước, một máu mở ra nuốt hạ một người trưởng thành dư xài, màu tím lươi giống như nhuốm máu xiển xích, miệng chén lớn bằng cặp mắt mang theo nổi cùng vẻ mặt, hiển nhiên mẹ tạ chồng mới vừa rồi một kiếm kia cũng để cho nó bị đau không dứt. Mẹ tạ chồng hú lên quái dị nói, thần A Mùn a, là hai đầu. A Mùn hô, không phải hai đầu, là một cái song đầu quái xà. Mẹ tạ chồng, a, ngài không phải mới vừa nói chỉ có một đầu sao? A Mùn quát lên, đừng nói nhảm, ở trong nước ngươi không phải là đối thủ, mau tới bờ mới là đứng đắn. Mẹ tạ chồng không có khác tật xấu, chính là nói nhiều, loại thời điểm này còn có tâm tình cùng A Mùn dài dòng, hắn vừa nói chuyện trong tay cũng không có nhàn rỗi. Quái xà đầu lâu vừa xuất hiện, hắn liền cưỡi vô hình thuyền lớn nhanh chóng lui về phía sau, vị trí của bọn họ ở giữa hồ, vô luận hướng phương hướng nào trốn đều không khác mấy. Nhưng là thuyền mới vừa khởi động, phía sau liền xuất hiện động tĩnh cực lớn. Mặt nước giống như núi nhỏ dâng lên, bọt sóng trong còn mang theo vô số ngưng kết thành cự băng giáng xuống. Mẹ tạ chồng hét lớn một tiếng pháp trượng phía bên trái vung lên, tuôn trào mặt hồ liền giống bị một con bàn tay khổng lồ trong nháy mắt lau sạch, chiếc thuyền này cứng rắn hướng một bên trượt ra mấy trăm xích xa, không có trực tiếp bị cuốn lên sóng lớn đập tiến đáy hồ. Cự băng chiếu xuống ranh giới hay là quét chúng vô hình thuyền lớn, phát ra ùng ùng tiếng vang, may nhờ đây là một món không gian thần khí, đổi thành chân chính thuyền chỉ sợ sớm đã bị đập vỡ. Thân thuyền kịch liệt chấn động, ngôi sồn ở đầu thuyền cờ rỗ điển chớ bị đạn phải nhảy đến mấy lần. Quay đầu rất bất mãn chừng mẹ tạ chồng một cái, phảng phất là đang trách cứ tiểu tử này quá cùi bắp. Nhìn con mèo này dáng vẻ, ngược lại không có chút nào sợ hãi. Mẹ tạ chồng cũng không có tâm tình cùng mèo so đo, ngay cả lời cũng không kịp dài dòng, kia đạo sóng lớn dâng lên sau, lớn đuôi rắn lại lộ ra mặt nước. Cái hai đầu này quái xà dáng hoàn toàn khổng lồ như vậy, đầu lâu ở tiền phương trăm thước xa, cái đuôi nhưng từ đáy nước đi vòng qua phía sau đột nhiên đánh lén. Lại một kích không trúng, quái xà giống giận liên tiếp, trên mặt hồ xuất hiện một đạo cực lớn hình cung dâng lên, quái xà đem cả người cũng nâng lên. Vậy mà vòng quanh vô hình thuyền lớn tạo thành một vòng dây, đang nhanh chóng quanh quẩn có rút lại. Nó thấy A Mùn đám người chỗ vô hình không gian mười phần kỳ dị, nghĩ trực tiếp dùng thân thể to lớn quấn lấy đem cắn nát. Mẹ tạ chồng cũng không dám để cho vô hình thuyền lớn bị thân rắn lượn quanh ở, hét lớn một tiếng gắng sức huy động pháp trượng, phía dưới mặt nước nhanh chóng dâng lên cũng tựa như một tòa núi nhỏ, sau đó cái này sóng lớn đem thuyền hướng không trung ném đi. Thuyền bay ra ngoài, mà sóng lớn rơi xuống đang đắp lên ngăn trở một đoạn thân rắn bên trên, trong nháy mắt hóa thành một mảnh cứng rắn lớp băng, tạm thời đem đoạn này thân rắn làm cho đông lại. Vô hình thuyền lớn bay qua thân rắn bao vây, rơi ở trên mặt nước bọt sóng văng khắp nơi, rung động dữ dội lại để cho cờ rộ điển chờ đánh hẳn mấy cái lăn. Mẹ tạ chồng cũng mặc kệ đi ổn không yên, pháp trượng huy động liên tục, trên mặt hồ cuồng phong gào thét, vô hình thuyền lớn hướng bờ hồ như mũi tên bắn đi. Chương 94, làm việc chính là mong muốn. Hai đầu rắn khổng lồ hiển nhiên bị chọc giận, nâng lên một đôi cực lớn đầu lâu đuổi đi theo, cái đuôi lớn ở trên mặt nước nhanh chóng đong đưa, sóng cả phập phồng giữa cũng như bay vụt bình thường, nhưng so vô hình thuyền lớn tốc độ luôn là chậm như vậy một chút điểm, mắt thấy A Mùn đám người càng trốn càng xa. Rắn khổng lồ hai con đầu lâu đồng thời há miệng phát ra giống to, mang theo một loại rung động, ở trên mặt nước hoàn toàn kích thích cộng minh tiếng vang. Trong nước có vô số vảy trạng sóng gợn xuất hiện, mặt hồ ở chấn động, có không ít con cá lật bạch cái bụng bắn ra mặt nước, đã ruột mở bụng phá chết vì tai nạn. Loại này cùng mặt nước tạo thành cộng minh song chấn động mang theo cực lớn lực sát thương, mẹ tạ chồng đám người có vô hình không gian bảo vệ còn không đến mức bị thương tổn. Nhưng là thuyền tốc độ trở nên chậm, chấn động mặt nước tạo thành một cỗ lực cản, ong ong trong không khí cũng có một cỗ lực lượng ngăn trở. Mẹ tạ chồng xoay người đứng ở lái thuyền. Cưới vô hình thuyền lớn đột phá chướng ngại phi đột, một bên ra sức huy động pháp trượng, một cái tay khác nắm chặt trường kiếm vẻ mặt mười phần nghiêm trọng. Hắn cơ múa pháp trượng động tác kém xa bình thường như vậy tiêu sái, giống như cầm một thanh nặng nghề lớn bàn trải đang cày tường, lộ ra cố hết sức, trán không ngừng có mồ hôi hột lan xuống. Hắn mỗi vung một cái pháp trượng, thuyền phía sau tầm mắt liền một trận mơ hồ, tựa hồ không gian bị bóp méo, chấn động sóng xung kích cũng biến mất chốc lát, vô hình thuyền lớn đột nhiên ra tốc vọt tới trước một khoảng cách. Dùng không gian thần thuật tới ngăn trở rắn khổng lồ truy kích đúng là thủ đoạn hữu hiệu nhất, nhưng là hắn vận chuyển không gian pháp tác lực rất nhanh liền bị sóng âm chấn động trô đánh tan, hai đầu rắn khổng lồ vẫn càng đuổi càng gần. Nhớ khi xưa ạ mùn mới vừa từ cấp 4 đột phá đến cấp 5 thành tựu, lực lượng chân chính còn không có tới cùng tu luyện, ở chỗ trong sông gặp phải đầu kia quái xà lúc căn bản không phải đối thủ, sử dụng quyển trục mới làm xong. Bây giờ mẹ tạ chồng đã đạt tới cấp 5 lực lượng tuyệt cùng, vừa có thần kỳ vô hình thuyền lớn bảo vệ, gặp lại ban đầu đầu kia quái xà, chỉ cần mình không phạm sai lầm, nên đủ để buông tay đánh một trận. Nhưng là hôm nay con này hai đầu quái xà rõ ràng so ạ mùn ở thua trong sông gặp phải đầu kia cường đại hơn nhiều. Ạ mùn nhìn rất rõ ràng, coi như mẹ tạ chồng đã đạt tới một thể hai mặt lực lượng cấp 5 tột cùng thành tựu, cũng là không giải quyết được. Hắn có thể trước thử ra quái xà lai lịch, còn có thể kiên trì đấu đến bây giờ đã rất hiếm thấy. Ạ mùn lặng lẽ lấy ra chúng thần chi lệ, nhanh chóng khắc vào pháp trượng chóp đỉnh, đây là hắn lần đầu tiên vận dụng chúng thần chi lệ vây quanh pháp trượng, chi này sắt nhánh pháp trượng rốt cuộc hoàn toàn phát huy lực lượng. Nhìn lại đầu kia quái xà đã đuổi rất gần. Hai con đầu lâu to lớn một trái một phải ở mấy chục xích ngoài hiện lên giáp công thế. Ánh mắt của nó rất kỳ quái, mỗi cái đầu lâu bên trên một con mắt là màu nâu đen, một con khác mắt là lam màu xanh lá. Mẹ tạ chống hô, thần ạ mùn a, ta cũng nhanh không ngăn được. Quái xà này lực lớn vô cùng, thế nào sẽ còn thần thuật, chẳng lẽ hắn cũng hiểu một thể hai mặt lực lượng sao? Ạ mùn không lòng dạ nào dài dòng, đột nhiên quát lên, dừng thuyền. Mẹ tạ chống gắng sức vung lên pháp trượng, rắn khổng lồ xuất hiện trước mặt một vùng không gian vết nứt, không còn thúc dục vô hình thuyền lớn phi độn. Thuyền bè nên quán tính tiếp tục trôi hành. Ở rung động trên mặt hồ chậm rãi chậm lại. Quái xà tiếng hô ngay sau đó làm vỡ nát vặn vẹo không gian, hai cái đầu từ một mảnh hỗn độn trong chui ra, cổ rắn bên trên vậy đang phát ra ánh sáng, màu vàng sẫm cùng màu xanh biếc giao thế lấp loé, giống như đang muốn phát động cái gì thần thuật. Đúng vào lúc này, giữa không trung có một mảnh kim quang rải rác, nương theo ngâm sướng tiếng, lực lượng nương theo hùng mạnh tâm linh, là ai ở niềm tin trước giấy rủa? Cho là tránh thoát nhà tù, lại nên đón xiềng xích. Đây là ỷ xích thần điện thần thuật, tên là Hoàng Kim xiềng xích, trên thực tế là một loại rất huyền ảo cao cấp không gian thần thuật. Hiệu quả cùng trung giai thần thuật không gian giam cầm sắp xỉ, nhưng lực lượng lại càng thêm thần kỳ cùng hùng mạnh. Đây cũng không phải là lão già điên dạy, là ạ mùn lật xem điện tịch bản thân học trộm, dùng sắc nhánh pháp trượng thi triển ra dị thường thuận buồm xuôi gió. Kim quang ngưng luyện làm như vô hình công xiềng, đem rắn khổng lồ hai viên đầu lâu to lớn quấy rầy giam cầm. Phú ở trên mặt nước thân rắn dãy rủa, nhưng là cổ rắn liền giống bị hai con không nhìn thấy cự tay thật chặt nắm. Ạ mùn đã nhảy lên thật cao cơ múa pháp trượng đánh ra ngoài, đừng quên hắn hay là một kẻ cấp 6 võ sĩ, pháp trượng cũng là vũ khí. Ạ mùn nhảy lên hơn 30 xích cao. Thiết trượng nặng nề đánh vào hai chi cổ rắn cùng thân rắn phân nhánh trôi nối tiếp, lại không có vảy rắn vẩy ra chẳng diện, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có phát ra. Một cú kịch liệt trùng kích lực dọc theo thân rắn rung động tản ra mà ra, cái này rất như là dùng đại truy khai thác khoáng hạch, làm người ta nhớ tới chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật. Cái này trượng trùng kích lực thật không nhỏ, ạ mùn thân hình bị bắn trở lại rơi vào trên thuyền, cực lớn quán tính khiến vô hình thuyền lớn về phía sau tiêu xạ xa mấy chục thước. Mà kia hơn 200 xích dài thân rắn có trong nháy mắt định cách, phản phất bị tản ra trùng kích lực ngắn ngủi tê dại. Ạ mùn cái này trượng tự nhiên đánh không chết hai đầu quái xà, hắn thậm chí cũng không có muốn thương tổn nó, chẳng qua là để cho thân rắn sượng lại chốc lát. Ạ mùn trở về trên thuyền ngay sau đó đem pháp trượng hướng lên rìu một cái, nước hồ cuốn lên đem to lớn thân rắn bao vây, tạo thành một cái cực lớn băng vỏ. Lớp băng rất dày rất chắc chắn, theo nước gợn dâng lên gần như là trong nháy mắt tạo thành, lại không có trực tiếp đắp ở rắn khổng lồ trên người. Ở băng cứng cùng thân rắn giữa còn có một tầng không gian, rắn khổng lồ thân thể nhanh chóng giấy lên một tầng ngọn lửa. Ngọn lửa mới đầu là màu đỏ nhạt, rất sắp biến thành lam bạch sắc, cuối cùng hoàn toàn thành màu vàng nhạt. Khắp nơi đóng băng lạnh lẽo trong bao quanh một mảnh nóng bỏng, nhưng ngọn lửa phun ra phương hướng toàn bộ hướng quái xà thân thể, nhiệt lực dán vậy chui vào, vậy mà không có hỏa tan bao vây bên ngoài tầng hàn băng. Hai đầu quái xà phát ra thống khổ hí, điên cuồng dãy rủa thân thể, kia cực lớn băng cứng xuất hiện từng vết nứt. Ngọn lửa lại đột nhiên biến mất không thấy, toàn bộ chui vào vảy dưới. Băng vỏ bởi vì rắn khổng lồ dãy rủa xuất hiện vết nứt, nhưng những thứ này vết nứt ngay sau đó lại nhanh chóng khép lại, cực lớn băng vỏ nhanh chóng hướng nội sinh dài trở nên càng ngày càng dày, rốt cuộc hoàn toàn bao lấy rắn khổng lồ thân thể. Rắn khổng lồ thân thể phát ra ánh sáng sâu xám cùng màu xanh lam không ngừng lăn tròn lấp lóe, làm như ở lấy nào đó thần thuật chống đỡ nóng rực thiêu đốt. Nhưng ở băng vỏ sinh trưởng bao lấy thân thể trong nháy mắt đó, đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Nóng bỏng cùng lạnh băng đột nhiên giao phong, nội bộ băng trong nháy mắt bị hòa tan trở thành bành trướng hơi nóng, áp lực cực lớn đem thân rắn cùng băng vỏ cùng nhau nổ nát vụn. Điều này vật khổng lồ vậy vẩy ra, máu thịt bé bét, lại vẫn đang điên cuồng lăn lộn dãy rủa. Ạ mùn hét lớn một tiếng nhanh chóng kích động pháp trượng, động tác nhìn qua rất quái dị. Dọc theo rắn khổng lồ tàn khu, không gian từng trận vặn vẹo mơ hồ, xuất hiện vô số dãy rủa vết nứt. Nương theo băng vỏ bành trướng nổ tung, không gian vết nứt cũng chia năm xẻ bảy, quái xà thân thể rốt cuộc liên tiếp đứt từng khúc, hóa vì máu thịt bè bét lớn nhỏ mảnh vụn, xen lẫn ở vụn băng giữa lơ lửng ở trên mặt hồ, nó rốt cuộc bị tiêu diệt. Mẹ tạ chống đặt mông ngồi ở trên thuyền, vừa sợ lại thở dài nói, thần A Mùn A, ngươi vừa ra tay liền làm xong, cái này là cái gì thần thuật? A Mùn đáp, A Song Officer and Fizer. Ngay sau đó pháp trượng vung lên, hắn dùng phong chi mị vũ thu hồi trong nước toàn bộ hoàn hảo vảy rắn cùng xương rắn, trong đó còn có hai đầu gân rắn cùng tám chi nanh. Mẹ Tạ chồng kinh ngạc nói, ta chưa nghe nói qua a. Mùn đáp, ta cũng chưa nghe nói qua, chẳng qua là ở một chi quyển trục nhìn được thấy vậy loại thần thuật, quyển trục là viết người pháp lực ngưng kết mà thành, ta là cùng quyển trục học. Quái xa chết, tiếp tục lái thuyền đi bờ bên kia đi, tạm thời không nên quấy rầy ta. A Mùn đem pháp trượng đặt ngang ở trên đùi, ngồi trong thuyền nhắm hai mắt lại tiến vào thâm trầm minh tưởng trạng thái, phản phất đối phen này đại chiến sau trên mặt hồ thảm thiết cảnh tượng làm như không thấy, hắn mới vừa rồi cũng căn bản không có ra tay bình thường. Mẹ Tạ trông rất buồn bực, nhưng cũng không cách nào truy hỏi, một phen đại chiến khiến hắn gần như thoát lực, chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục thuyền lớn chậm rãi trôi hướng bờ hồ bên kia. Hồ rất lớn, thuyền đi rất chậm, dùng một ngày một đêm thời gian mới trôi đến bên bờ. A Mùn thủy trung bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, phản phất đối bên người hết thảy hoàn toàn không biết, may nhờ ở trong hồ lại chưa gặp phải cái khác quái thú. Skrzo đỉnh chơ nửa vốn éo người vẫn nhìn A Mùn, vẻ mặt rất phức tạp, giống như rất an ủi vừa giống như rất lo âu. Không phải A Mùn nghĩ ở vào thời điểm này hất tay không để ý tới ngoài thân chuyện, đang ở hắn giết hai đầu quái xa sau, đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, trong hoảng hốt còn mang theo nào đó hiểu ra, giống như một cánh cửa sổ sắp bị mở ra, hắn lập tức đắm chìm tâm thần đi bắt cùng thể hội cái này tuyến linh quang. Lần này đi xa thu hoạch không nhỏ, chân chính thu hoạch dĩ nhiên không phải sưu tập những thứ đó. Cùng vua bọ cạp tứ thủy gặp nhau, phát hạ như vậy lời thề, khiến A Mùn rốt cuộc cởi ra trong lòng trải qua thời gian dài nghi vấn. Nếu như lão già điên cùng bờ giờ còn ở đó, A Mùn có thể rõ ràng nói cho bọn họ biết, bọn họ bỏ ra trọn đời tinh lực cho muốn tìm con đường là tồn tại, một thể hai mặt lực lượng cũng không phải là lão già điên cho sáng tạo, con đường này từ xưa tới nay là ở chỗ đó. Nghe vua bọ cạp giọng điệu, rõ ràng cho thấy biết điều bí mật này, nó rất rõ ràng không chỉ là người cho dù là một con bọ cạp, nếu như đem con đường này đi tới cuối, cũng có thể trở thành thần linh trong truyền thuyết. Làm A Mùn lần nữa leo lên vô hình thuyền lớn lái về phía bờ bên kia lúc, đối với đáp án của vấn đề này, trong lòng lại không một tia nghi ngờ. Triển khai xương trở thành vô hình thuyền lớn, Skrzo đỉnh chờ nhảy lên mũi thuyền, hướng không biết phương xa đi tới, cái này giống như luân hồi cảnh tượng đã làm cho A Mùn như có cảm xúc. Trong hồ lại gặp hùm bạ bạ con cháu tập kích, A Mùn cuối cùng ra tay chém giết điều này quái xà, sử dụng thủ đoạn vẫn là A Song Ops and Fizer, chẳng qua là không có mượn quyển trục mà thôi. Hắn thi triển là học từ quyển trục trong thần thuật, còn có ý xịt thần điện bí truyền thần thuật, những thứ này cũng không có người dạy qua hắn, thậm chí bao gồm kia chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật, hắn năm đó cũng không có được thần linh nhận chuẩn. A Mùn có một loại cảm ngộ, vô luận thần linh có tồn tại hay không, trở thành thần linh con đường là ở chỗ đó, những thứ kia thần linh trong truyền thuyết chẳng qua là đi qua con đường này, thông qua ở người bình thường xem ra không thể tin nổi các loại khảo nghiệm. Nhưng những thứ này khảo nghiệm thủy chung là tồn tại, cho dù là đã vĩnh sinh thần linh cũng có thể sẽ vẫn lạc. A Mùn rõ ràng nhìn thấy bản thân từng đi qua con đường cùng với phải đối mặt tương lai. Hắn đã từng rất muốn gặp đến Echo, thật thấy nàng lúc đã vật còn người mất, nàng là Isis thần điện thánh nữ, nhưng hắn vẫn có thể thản nhiên ngắm nhìn con mắt của nàng. Hắn nghĩ trở lại chấn đủ kẻ, xuyên việt hoang mạc trải qua các loại hung hiểm, phía trước bờ bên kia chính là trong truyền thuyết mạ đục đất, cũng là hắn từ nhỏ đến lớn quê quán. Hắn mong muốn cùng hắn làm việc, theo đuổi của hắn cùng con đường của hắn, đang ở bờ bên kia phương xa phảng phất số mạng luân hồi vậy dung hợp, có thể nói đây là tín ngưỡng dung hợp, cũng có thể nói đây là niềm tin dung hợp. Thân thuyền đột nhiên phát ra chấn động, không phải gặp quái thú mà là đến bên hồ ở trên bờ mắc cạn. A Mùn mở mắt đứng lên, tay cầm pháp trượng đi xuống thuyền. Tình cảnh trước mắt có điểm giống mộng ảo, hắn rốt cuộc bước lên mảnh đất này, vững vàng chắc chắn cảm giác lại là chân thật như vậy, thân hình thoát một cái thiếu chút nữa không có đứng vững. Theo ở phía sau mẹ Tạ chồng chống pháp trượng đã là mệt mỏi không chịu nổi, thấy A Mùn muốn ngã xuống vội vàng đưa tay dịu. Vậy mà A Mùn quay người lại đã đứng, hỏi một câu, đã đến sao? Đây không phải là nói nhảm sao? Hắn cũng không phải là không nhìn thấy. Mẹ Tạ chồng thở hào hiền đáp, đến, rốt cuộc đến bên bờ, ta thiếu chút nữa không có mệt mỏi nằm xuống. Thân A Mùn a, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh. A Mùn nhìn mẹ Tạ chồng một cái nói, ừm, bộ dáng của ngươi nhanh chi chỉ không nổi. Chúng ta trở về trên thuyền đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta tới lái thuyền. Mẹ Tạ chồng không hiểu hỏi, khó khăn lắm mới lên mở, ngài còn muốn đem thuyền lái đi đâu? Mới vừa đi xuống thuyền, A Mùn xoay người lại lên thuyền, đáp một câu, dĩ nhiên là đi về phía trước đường. Mẹ Tạ chồng chỉ đành phải lại lên thuyền, ngồi xuống thở hào hển nghỉ ngơi, mà Skrzo đỉnh chờ vẫn ngồi xổm ở trên thuyền không có đi xuống, nó nhìn A Mùn ánh mắt giống như là đang mỉm cười. Kế tiếp khiến người kinh dị chuyện lại phát sinh. A Mùn đem pháp trượng về phía trước giơ lên, vô hình thuyền lớn vậy mà lên mở, ở dài cỏ bùn nhão bên trên phiêu nhiên về phía trước trượt đi, tình cơ đụng phải bụi cây rậm rạp cùng nham thạch ngăn trở, thân thuyền nhẹ bỗng hiện lên vừa đúng lướt qua ngọn cây lướt qua đi, dường như vẫn đi tới ở trong nước. Mẹ Tạ chồng trợn mắt há mồm nói, ta thần a, cái này là cái gì lực lượng? Ngài pháp lực trong một đêm hoàn toàn tăng trưởng nhiều như vậy. A Mùn lắc đầu một cái, pháp lực của ta cũng không có quá nhiều tăng trưởng, trải qua ngày hôm qua một trận đại chiến thậm chí còn không có hoàn toàn khôi phục, chẳng qua là vận dụng lực lượng phương thức bất đồng. Tâm linh cùng lực lượng hoàn mỹ dung hợp, nó không còn là bị đánh thức lực lượng, mà chính là thuộc về ta một cách tự nhiên lực lượng, cho nên có thể làm được trước kia làm không được chuyện. Mẹ Tạ chồng thẳng nháy mắt, thần A Mùn, ta không có quá nghe hiểu. A Mùn giải thích nói, giống như mở ra một cánh cửa sổ, đem cái thế giới này cùng tự ta nhìn rõ ràng hơn. Giống như dưới chân chiếc thuyền này, nếu như ngươi không phát hiện được nó lại làm sao khống chế nó. Tiến hơn một bước, đưa nó dung hợp nhập lực lượng của ngươi giống như là ngươi cả người một bộ phận, mới có thể làm được nhiều hơn. Cấp thấp, trung cấp, cao cấp thần thuật là lực lượng phương thức vận dụng bất đồng, đánh thức, vận dụng, chuyển hóa, cuối cùng muốn cùng cả người dung hợp với nhau, giống như bẩm sinh không cần phải đi suy nghĩ nhiều. Mẹ Tạ chồng sừng sốt nửa ngày mới phản ứng được, lộ bộ hỏi, chẳng lẽ ngài đã? A Mụn nhàn nhạt gật đầu một cái, trong thanh âm nghe không ra có mấy phần ngạc nhiên, đúng vậy, ta đã có cấp 7 thành tựu, là một vị đại ma pháp sư, dựa theo một thể hai mặt lực lượng pháp tắc, cũng đúng là một vị đại võ sĩ. Mẹ Tạ chồng kinh hô, thần A Mụn a, ngài nhất định là giáng sinh ở nhân gian thần linh, theo ta được biết, ngài là trên đại lục trẻ tuổi nhất đại ma pháp sư hoặc là thần thuật sư, đồng thời cũng là trẻ tuổi nhất đại võ sĩ. Liên tại một ngày này, A Mụn vừa đúng tuổi tròn 18 tuổi, rốt cuộc đột phá một thể hai mặt lực lượng cấp 7 thành tựu. Lão già điên đã từng nói, đến ngày này A Mụn liền có thể không còn kiêng kỵ thân phận ma pháp sư, vô luận là kia tòa thành bang thần điện cũng sẽ nguyện ý chiêu mộ hắn, không chỉ có thể cho hắn thân phận quý tộc, hơn nữa được hưởng tôn vinh địa vị. Ngày này rốt cuộc chờ đến, nhưng là A Mụn nhớ tới lão già điên nhắn lại nhưng ở cười khổ, bởi vì tình huống cùng dự đoán ra một chút sai lệch. A Mụn cái thân phận này đã không thể lấy một kẻ đại ma pháp sư mặt mũi xuất hiện, bởi vì hắn đồng thời còn là một kẻ đại võ sĩ, ở đại lục Thiên Xu bên trên, vẫn chưa từng nghe nói ai có thể nắm giữ loại lực lượng này. Hắn ở Isis thần điện đã lấy một kẻ võ sĩ thân phận xuất hiện, coi như trở thành một kẻ đại võ sĩ, cũng không thể nào đồng thời trở thành một kẻ đại thần thuật sư. Điều bí mật này nếu như bại lộ, có thể tưởng tượng sẽ dẫn tới như thế nào huyên nhưng lớn sóng, sợ rằng sẽ còn đưa tới thần linh trừng phạt. Nếu hắn trở về Isis thần điện, chỉ có thể lấy một kẻ đại võ sĩ thân phận, đây chính là thánh nữ Magia kỳ vọng. Nhưng là ở chỗ khác, một vị cấp 7 đại ma pháp sư làm việc xác thực sẽ có được không ít phương tiện, ít nhất hắn có thể dùng ạ lạ hạ cái tên này xuất hiện, không cần quá nhiều che giấu bản thân sẽ thần thuật. Nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu hướng Mẹ Tạ trông nói, ngươi không cần ao ước bất luận người nào thành tựu, nghỉ ngơi thật tốt, cảm giác mình lực lượng khôi phục cũng sẽ có phát hiện mới, cái này đối ngươi bây giờ mà nói là trọng yếu nhất. Mẹ Tạ trông ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng tiến vào thần thuật minh tưởng trạng thái, hắn đã mệt mỏi đến gần như không động đậy, mới vừa rồi chính là há miệng còn không có nhàn rỗi. Vô hình thuyền lớn ở bùn nhão cùng mọc cỏ giữa chưa đi, qua bên hồ mảnh này không lớn thảo nguyên, phía trước lại xuất hiện không thấy bờ bến ao đầm. Khắp nơi là mạo hiểm bọt khí bùn đen, tất cả lớn nhỏ đầm nước, lộ ra mặt nước bụi cây, không cách nào đi bộ xuyên việt, cũng căn bản không đường có thể được. Mới vừa thăng cấp đại ma pháp sư A Mụn cưỡi vô hình thuyền lớn, đặc biệt chọn ao đầm cùng mặt nước đi lại, mang theo hai người một mèo tựa như trượt đi vừa tựa như tung bay, gần như hoàn toàn không thấy gian hiểm gặp ghềnh. A Mụn cũng ở đây quen thuộc cái kia vừa mới dung hợp nhập cả người trong lực lượng, mặc dù thượng không hùng mạnh, lại hoàn toàn là một loại khác cảm giác mới lạ bị. Hắn phảng phất tiến vào một thế giới mới, mà trước mắt thế giới vừa đúng là hắn muốn tìm trở về mất mát quê hương. A Mụn cùng Mẹ Tạ chồng cũng không nói một lời, Skrzo đỉnh trở lại ngáp một cái, rất không hài lòng meo meo kêu hai tiếng. A Mụn còn tưởng rằng lại có quái thú xuất hiện, nhưng là triển khai trinh chắc thần thuật nửa ngày cũng không có phát hiện động tĩnh. Skrzo đỉnh trở lại cất cao giọng điều kêu hai tiếng, hắn cái này mới phản ứng được nói, ai nha, thật ngại ngùng, cũng hai ngày một đêm, chỉ lo lên đường quên chuyện khác. Đừng có gấp, ta cái này tìm một chỗ dừng thuyền, làm cho ngươi thu xếp tốt rượu thì ngon, hai ngày này khổ cực. A Mụn đã là trên đại lục khó gặp đại ma pháp sư cùng đại võ sĩ, vô luận hắn lấy bất kỳ một cái nào thân phận xuất hiện, ở nơi nào cũng biết hưởng thụ tôn vinh địa vị. Nhưng A Mụn hay là chấn đủ kẻ vị kia thợ mỏ A Mụn, mà Skrzo đỉnh trở hay là còn kia hất hàm sai khiến mèo, cũng không có đem một vị đại ma pháp sư cùng đại võ sĩ để ở trong mắt, dáng vẻ mười phần ngồi xổm ở nơi nào rất hài lòng gật đầu một cái, chờ A Mụn chuẩn bị cho nó rượu ngon thì ngon. Chương 95, hoàng hôn về đó quê lâu tá. Trong đầm lầy còn có từng mảnh một lộ ra mặt nước thổ địa, người dẫm lên trên đã sẽ không thất thủ. Sinh trưởng tươi tốt thực vật, giống như từng ngọn hoặc lớn hoặc nhỏ cô đảo. Bởi vì mực nước lui ra thời gian cũng không lâu, cho nên cây cối không hề quá cao, là rất nhiều động vật hoang dã ẩn nút cùng sống ở đất. Cái này còn chưa phải là hồng thủy thối lui sau cuối cùng địa mạo, bị phía tây hắc hỏa ao đầm, phía đông một thưa lòng chảo núi thẳm, phía bắc gạ xì gì ạ cao nguyên, phía nam sa mạc xì gì a vây quanh ngàn dặm ốc thổ đang tạo thành trong, thông hành vô ngại còn phải đợi đến mấy năm sau. Cho dù là như vậy, muốn đạt tới nơi này cũng không dễ dàng. A Mụn tìm một khối lộ ra mặt nước khô ráo dốc cao. Lấy khí nguyên tố thần thuật phát ra chấn động sóng xung kích sợ quá chạy mất nơi này dã thú, sau đó ở một khối nhẹ nhàng địa phương dừng lại vô hình thuyền lớn. Hắn thấy Mẹ Tạ chồng còn trong thuyền lặng lặng ngồi ngay ngắn, vì vậy cũng không có đem không gian thu hồi, chỉ đem Skrzo đỉnh trở xuống thuyền làm ăn. A Mụn nướng lại là mới mẹ thịt rắn, thả tùy thân mang các loại gia vị, hắn cùng với Skrzo đỉnh trở lâu như vậy, kỳ thực cũng không hiểu rõ một con mèo cũng yêu ăn cái gì, tất cả mọi thứ hoàn toàn đều là ấn người khẩu vị làm. Mà Skrzo đỉnh trở tựa hồ đối với nhân gian mỹ vị nhất hưởng thụ, trừ thịt ra dĩ nhiên còn có rượu ngon. A Mụn rời đi Memphis lúc cố ý mua rượu ngon nhất. Đừng xem A Mụn tuổi không lớn lắm, bình thường cũng rất ít uống rượu, nhưng là đối rượu giám thưởng năng lực tuyệt đối là siêu nhất lưu. Chấn đủ kẽ bên trên đã từng bán ra đều là trên đại lục tốt nhất rượu ngon, mà cha hắn là chấn trên nổi danh nhất bẩm rượu. Cho nên hắn mua rượu bất luận sang hèn, khẩu vị tuyệt đối không thể nói, cái này chỉ sợ là nhất lệnh Skrzo đỉnh chờ hài lòng. Chư thịt nướng cùng rượu, A Mụn còn nấu một nồi thơm ngát rau quả thịt bò canh, dùng thần thuật bí chế thịt ruốc gia công mà thành, đây là hắn sở trường nhất tay nghề nấu nướng. Coi như Skrzo đỉnh chờ đã sắp 3 ngày không có ăn cái gì, một người một con mèo cũng ăn rất ngon. Hoàng hôn thời điểm, Mẹ Tạ chồng rốt cuộc mở mắt, hít mũi một cái đứng lên đi xuống thuyền lớn nói, "Thần A Mụn a, thứ gì thơm như vậy? Vẫn còn có rượu. Như vậy sẽ đem phụ cận quái thú đưa tới." A Mun cười một tiếng, nhưng là Scorzodin chờ đói, vô luận như thế nào cũng phải ăn cái gì a, ngươi khôi phục ra sao, nếu có quái thú lời, có thể hay không cho đuổi. Mẹ Tạ chồng vẻ mặt đau khổ nói, sau khi lên bờ lực lượng của ta đã dùng hết, mới vừa rồi chẳng qua là khôi phục không tới một thành, đối phó bình thường dã thú dĩ nhiên không thành vấn đề, vạn nhất là lợi hại quái thú nhưng chịu không nổi. Thân A Mun a, ta cũng trước ăn một chút gì đi. Scorzodin chờ uống rượu không cần ly, trực tiếp ôm bình thổi, rượu mùi thơm khắp nơi ở hoàng hôn trong thật đúng là đưa tới quái thú, trong truyền thuyết đuôi bỏ cặp rồng. Loại này quái thú rất giống thằn lằn lại rất giống như cá sấu, nhưng là cái đuôi rất dài mấy hồ chiếm toàn bộ thân dài một nửa, đuôi dài phân khúc phảng phất là đuôi bọ cạp, mũi nhọn hiện lên hình cung, dáng ước chừng ở khoảng 3 thước. Bọn nó ở trong đầm lầy toát ra đầu, nhìn thấy dốc cao bên trên ánh lửa cũng không dám đến gần. Mẹ Tạ chồng đã để bọ cạp cùng quái xa dọa cho sợ rồi, một tay cầm pháp trượng một tay cầm kiếm để phòng nửa ngày, mới phát hiện những thứ này đuôi bọ cạp rồng lá gan rất nhỏ, cũng không phải là một loại rất có công kích tính động vật, lại ngồi xuống uống canh thở dài nói, thần A Mun a, ngài nói cho ta biết thượng cổ chúng thần cuộc chiến truyền thuyết. Thần linh từng sáng tạo 9 loại quái vật trong đó có đuôi bọ cạp rồng, nhưng là ta nhìn những thứ này đuôi bọ cạp rồng cũng không thế nào lợi hại. Nha, làm sao có thể tham gia cùng chúng thần cuộc chiến? Một đôi móng trước ôm chai rượu cỡ rộ điển trở dùng vẻ khinh thường trừng mẹ Tạ chồng một cái. A Mun lại rất nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới đáp, chúng ta trong sa mạc gặp phải những thứ kia bọ cạp, ở chúng thần cuộc chiến trong cũng là không chịu nổi một kích, nhưng là vua bọ cạp tứ thủy tuyệt đối có tư cách này, ta nghĩ cựu đầu quái xà hùm bạ bạ cũng thế. Ban đầu thần linh sáng tạo 9 loại quái vật, ở chúng thần cuộc chiến trong sợ rằng có đã bị tiêu diệt, coi như sống sót hùm bạ bạ sau đó cũng bị người chém giết. Hùm bạ bạ ở trong sông con cháu ta từng gặp, là một con rất đáng sợ biến dị chăn nước, mà hôm nay gặp phải hai đầu quái xà tắc cường đại hơn, vì vậy mới chiếm cứ tòa hồ lớn kia. Nhưng là ta nghĩ cũng không phải là toàn bộ quái thú hậu duệ cũng rất hung mãnh, trừ phi chúng ta gặp kia 9 loại quái thú bổn tôn, tỉ như vua bọ cạp tứ thủy. Ban đầu đuôi bọ cạp rồng hay không còn ở, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là những thứ này đuôi bọ cạp rồng ta từ nhỏ đã gặp qua. Cùng bình thường thiết giáp thú vậy, cũng không phải là rất đáng sợ. Mẹ Tạ chồng vô đùi nói, ngài nhắc tới thiết giáp thú, ta cũng nhớ tới Vân Ngộng, bình thường thiết giáp thú phải không làm sao có thể sợ, thế nhưng chút biến dị lớn thiết giáp thú nhưng là rất lợi hại, nhất là thiết giáp thú Vương Vân Ngộng ban đầu thiếu chút nữa không cần ta cùng lì kẻ mệnh. Vân Ngộng cũng không phải là thần linh sáng tạo quái thú a, nó chính là biến dị thiết giáp thú vương, có lực lượng kinh người thậm chí còn có thể bản năng thần thuật. Ta có một ý tưởng, không biết có đúng hay không. A Mùn, có ý kiến gì ngươi liền nói. Mẹ Tạ chồng sờ một cái hốt nói, hùng bà bà tứ thủy những quái thú này có thể cũng không phải là thần linh sáng tạo, bọn họ chính là thú biến dị vương, ban sơ nhất lai lịch cùng Vân Mộng sắp xỉ, mở ra linh trí có bản năng lực lượng, là thần linh phát hiện cũng huấn luyện bọn họ, giống như vua bọ cạp huấn luyện những thứ kia bọ cạp khổng lồ quân đoàn vậy, xu xử bọn họ đi chiến đấu. Thân A Mun a, ngài cũng không phải là truyền thụ Vân Mộng thể thuật cùng thần thuật sao? Vân Mộng có thể nghe hiểu ngươi vậy, mặc dù không thể giống như người vậy học tập các loại thể thuật cùng thần thuật, lại có thể dựa theo ngươi dạy phương pháp rèn luyện thiên phú lực lượng. A Mun gật đầu một cái, ngươi cái ý nghĩ này rất có đạo lý. Nhưng là Vân Mộng không biết nói chuyện, cũng không thể giống như vua bọ cạp như vậy biến thành người dáng vẻ. Nếu có một ngày nó cũng có thể hóa thành hình người vậy, nói không chừng liền có thể hệ thống tu luyện một thể hai mặt lực lượng. Ta nhớ được vua bọ cạp từng nói qua, loài người có tương tự thần linh thân thể, tu luyện loại lực lượng này nên nhất phương tiện. Nói tới chỗ này, mẹ Tạ chồng đột nhiên cười, A Mùn trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi cười thật là lạ, đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao ta cảm giác không phải tốt ý niệm? Mẹ Tạ chồng cười hắc hắc nói, ta đến bây giờ cũng không biết Vân Mộng là được hay là cái, một ngày kia nếu như hắn có thể biến hóa thành hình người, không biết là nam hay nữ, cũng không thể học những thứ kia bò cạp không mặc quần áo liền đi ra đi bộ. Nếu thật có một ngày như vậy, ngài không phải thành trong truyền thuyết những thứ kia chế tạo quái thú thượng cổ thần linh. A Mùn cũng cười, ta cũng rất tò mò, chờ coi đi. Lần này đến Lỷ Kệ bộ lạc, ta tính toán để cho Lỷ Kệ dạy Vân Mộng viết chữ, tương lai học tập cao thâm hơn thần thuật sẽ càng dễ dàng một chút. Ta ở Isis thần điện trong từng nhìn thấy hóa hình thần thuật điện tịch, nó cơ sở là tin tức thần thuật, vừa mới bắt đầu là một loại ảo thuật, nhưng là đến cảnh giới cao thâm liền không chỉ là ảo thuật. Ta luôn cảm thấy đó không phải là cho người luyện. Nếu Vân Mộng có thể học được, ngược lại có thể để cho nó thử một chút. Mẹ Tạ chồng tò mò hỏi tới, thiết giáp thú cũng biết viết chữ sao? Nó còn không biết nói chuyện đâu. A Mùn, có thể thử một chút, Vân Mộng là biến dị thiết giáp thú vương, cũng có thể nghe hiểu ta. Đồng thời lại liếc cờ rỗ đỉnh chờ một cái thầm nghĩ trong lòng, con mèo này cũng sẽ không nói lời, nhưng là liền thần văn cũng sẽ viết, thiết giáp thú chưa chắc không thể a. Cờ rỗ đỉnh chờ nâng niu rượu uống đều đang vui lâu, không để ý đến hai người này nói chuyện, mẹ Tạ chồng lại hỏi, thần A Mùn a, ngài vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Ta đang cùng hai đầu quái xà lúc chiến đấu đã từng hỏi qua. Quái xà kia cũng sẽ thần thuật, cùng thân thể của nó lực lượng mạnh mẽ như nhau, chẳng lẽ tu luyện cũng là một thể hai mặt lực lượng, là ai dạy đâu? A Mùn rơi vào trầm tư, qua nửa ngày mới đáp, có lẽ chẳng qua là bản năng lực lượng thức tỉnh, ban đầu Vân Mộng cũng sẽ sử dụng tương tự thổ nguyên tố thần thuật kỹ năng, truyền thụ bọn nó lực lượng cũng không phải là thần điện trong tế ti. Bọn nó không có hệ thống điện tịch kinh nghiệm, vì vậy nắm giữ lực lượng dị thường chất vật, nhưng mặt khác cũng sẽ không phải chịu kinh nghiệm trói buộc, cũng không để ý cái gì là thể thuật cùng thần thuật, ngược lại tiếp cận với một thể hai mặt lực lượng tu luyện. Mẹ Tạ chồng nhíu mày nói, Vân Mộng tình huống ban đầu là như thế này, chẳng lẽ hùm bạ bạ cùng vua bọ cạp cũng là? Vân Mộng nếu như không phải gặp ngài, sợ rằng vĩnh viễn chẳng qua là một con trong đầm nước thiết giáp thú mà thôi. A Mùn, vua bọ cạp cùng hùm bạ bạ có thể là lấy được thần linh truyền thụ, bọn nó không phải là loài người, tu luyện đường xá cũng cùng nhân loại không giống nhau. Cái gọi là một thể hai mặt lực lượng chẳng qua là ta tổng kết, không có vấn đề kêu cái gì danh xưng, thần linh cũng không hy vọng nó ở nhân gian công khai truyền lưu, cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận. Mẹ Tạ chồng gật đầu nói, ta một mực rất cẩn thận, dù là ở công chúa Tạ Nhỉ trước mặt cũng không có lộ ra cái gì sơ hở, ngài ngược lại nên thật tốt dặn dò Lỷ Kệ. Kỳ thực ta một mực đang nghĩ, kia song đầu quái xà chết thật là không đáng giá, nếu như nó không đuổi chúng ta, tất cả mọi người bình an vô sự. Nó cũng không như kia con bọ cạp vương, ít nhất hội đảm sự. A Mùn thở dài nói, nó mở ra đơn giản linh trí, ý thức được bản thân nắm giữ hùng mạnh lực lượng, có vượt qua động vật bản năng ra dục vọng, ở hồ lớn kia trong xương vương xương bá, lực lượng này cuối cùng lại hại chính nó. Mẹ Tạ chồng, nó là cho là ăn chắc chúng ta, cho nên mới phải đuổi rất không thôi, lại không nghĩ rằng ngài vừa ra tay liền đem nó làm thịt. A Mùn đột nhiên nhớ tới một chuyện, rất trịnh trọng dặn dò, ta đã từng nói qua với ngươi tận lực không nên giết người, nếu như nhất định phải giết người cũng tận lực sử dụng nhỏ nhất lực lượng. Nhưng có lúc lực lượng mạnh nhất cũng chính là nhỏ nhất lực lượng, nếu như không ngừng nghỉ chiến đấu phát ra vô số lần công kích, sử dụng lực lượng ngược lại so một kích chí mạng lớn hơn nhiều lắm. Đi về phía trước còn sẽ gặp phải quái thú, nếu mỗi lần cũng bùng nổ loại chiến đấu như vậy, chúng ta sợ rằng không thể nào bình yên đi tới mục đích. Con đường sau đó phải cẩn thận, tận lực đừng lại lên xung đột, có thể không lực đấu là tốt nhất. Trời sáng chi sau đó tiếp tục lên đường, đi qua gần trăm dặm ao đầm sau, phía trước là một mảnh bụi cây rậm rạp cùng thảo nguyên. Mảnh đất này lộ ra mặt nước vẫn chưa tới một năm, cũng không có tạo thành tươi tốt rừng rậm. Tại dã cỏ cùng trong bụi cây rậm rạp đi lại, A Mùn thu hồi vô hình thuyền lớn, cũng không muốn uổng tiêu hao pháp lực. Trên thảo nguyên có rất nhiều bò rừng, dáng khổng lồ có cao đến một người, con góc mũi nhọn về phía trước đưa ra, tính tình lại rất ôn thuận, cả đàn cả đội ở nơi nào nhàn nhã ăn cỏ. Mẹ Tạ chồng nói, những thứ này như góc thật đặc biệt à, nếu cả đàn cả đội phát khởi xung phong, vậy sẽ là phi thường khủng bố cảnh tượng, bọn họ chính là trong truyền thuyết 9 loại quái thú một trong hoang dã bò rừng con cháu sao? A Mùn đáp, loại này bò rừng ta ở trong vùng núi gặp qua, bình thường cũng không công kích người. Nhưng là bị quấy rối thành đoàn buôn ba thời điểm, đệ tử cùng góc vô cùng nguy hiểm. Chúng ta hay là tránh xa một chút đi, không nên trêu chọc bọn nó. Bọn họ từ đàn bò giữa lặng lẽ xuyên qua, mẹ Tạ chồng đột nhiên há to mồm một chỉ phương xa nói, "Thần A Mùn à, ngài nhìn đó là cái gì?" Chỉ thấy phương xa cũng có một đồng ưu, dáng so voi được còn phải khổng lồ hơn nhiều, to lớn góc cong giống như là một trường cự cung, mũi nhọn lóe sắc bén hàn quang, ở trên thảo nguyên đi qua giống như một tòa di động núi nhỏ, dáng vẻ mười phần kinh người. Vậy mà có rất nhiều chim rơi vào trên người của nó. Đầu này cự như vẻ mặt mười phần an tưởng, ngẩng đầu nhìn xa xa đi qua A Mùn cùng mẹ Tạ chồng một cái, lại cúi đầu tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra gặm bụi cây rậm rạp. A Mùn nhỏ giọng nói, đây chính là trong truyền thuyết hoang dã bò rừng đi. Mẹ Tạ chồng le lưỡi một cái, vóc dáng thật là lớn, sẽ là thần linh chế tạo đầu kia hoang dã bò rừng sao? A Mùn, xem ra không giống, thần linh chế tạo 9 loại quái vật bổn tôn đều có tham gia cùng chúng thần cuộc chiến lực lượng, mà đầu này như nên là nó đời sau, hoặc là một con biến dị bò rừng vương. Chúng ta đi vòng qua là được, chú ý một chút, đừng đạp phân bò. Hai người xuyên qua mảnh này thảo nguyên, phía trước bùn đất lại trở nên ướt át, một cước đạp đi gặp thất thủ đến đầu gối. Nhưng loại này bùn lầy làm trở ngại không được một thân bản lĩnh A Mùn cùng mẹ Tạ chồng, bọn họ chỉ ở bùn nháo trên đất lưu lại tứ hạnh nhàn nhạt dấu chân, bóng người dần dần biến mất ở phương xa trên đường chân trời. Một đêm trôi qua, những thứ này dấu chân còn không có hoàn toàn biến mất, giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, phương xa trên đường chân trời lại xuất hiện hai cái chấm đen. Điểm đen nhanh chóng trở nên lớn, lại là chạy như bay mẹ Tạ chồng cùng A Mùn, bọn họ lại trở lại rồi, hơn nữa đang chạy vội. Phía sau bọn họ truyền tới tê khó nghe tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, là một bộ đáng sợ cảnh tượng, một con quái vật đang không ngừng theo sát, chính là trong truyền thuyết ao đầm rắn khổng lồ. Con rắn này dáng không có hai đầu quái xà khổng lồ như vậy, nhưng cũng chừng hơn 60 xích dài, thân thể có thùng nước lớn như vậy, đỉnh đầu chính giữa dài cao hơn một thước màu đỏ tươi béo tịt, hình dáng giống như gà trống quan. Càng đáng sợ hơn chính là, con rắn này mặc dù không có chân dài, lại một cặp màng mỏng trạng cánh thịt, triển khai sau có hơn 30 xích chiều rộng, giống như cực lớn cánh rơi. Cái đuôi của nó kéo trên đất du động, nửa người trên kích động hai cánh nhảy giữa không trung, hai cánh cổ động giữa còn mang theo nhỏ vụn phong nhận, chỗ đi qua bị cắt nát lá cỏ cùng bụi cây bay tán loạn. A Mùn vừa chạy vừa nói, gọi ngươi cẩn thận một chút không nên trêu chọc quái thú, ngươi lại đem cái này cái đại gia hỏa cho gây ra, hay là một con đã mọc cánh biến dị ao đầm rắn khổng lồ, may mắn không phải là trong truyền thuyết phi xà vương. Mẹ Tạ chồng nói lầm bầm, ta thật không phải cố ý, chính là hướng trong nước gắn phao đi tiểu mà thôi, không ngờ đem nó cho chiêu đi ra, thiếu chút nữa không có đem ta hủ chết. A Mùn, ta để cho ngươi giải quyết, ngươi cứ như vậy giải quyết. Chạy về xa như vậy, chúng ta một ngày đường uổng công. Mẹ Tạ chồng vẻ mặt đau khổ nói, thần A Mùn à, ngài lại không chịu ra tay, mà lực lượng của ta mới khôi phục không tới hai thành, thế nào cùng nó đấu? Ta nhìn con rắn này chính là kia vùng đầm lầy trong quái thú đầu lĩnh, đem nó dẫn đến nơi này tới, chúng ta trở về nữa là được thông hành không trở ngại. Đang khi nói chuyện hai người đã từ đàn bò bên trong bay chạy mà qua, cặp kia cánh rắn khổng lồ cũng đuổi đi theo, đáng sợ động tĩnh đã quấy rầy ăn cỏ bò rừng bầy. Rất nhiều ngưu bắt đầu kinh hoàng buôn ba, có không ít ngưu liền ngăn trở ở quái xà đi về phía trước trên đường. Kia móng bò cùng góc đối với người mà nói là nguy hiểm chí mạng, nhưng là cực lớn hai cánh phi xà lại hoàn toàn không sợ, hai cánh khẽ vua hoặc đuôi dài một quyển, liền đem ngăn cản ở phía trước như cho cuốn bay té ra rất xa. Đàn bò càng thêm hoảng loạn, buôn ba giữa phát ra từng trận hoảng sợ tiếng kêu. Phương xa truyền tới một tiếng kinh thiên động địa giống giận, lớn đất phảng phất đang run rẩy, nguyên lai là đầu kia biến dị to lớn bò rừng phát hiện động tĩnh của nơi này, túi đầu nâng lên bốn vó gắng sức vào tới. Đang chạy thuộc mạng mẹ tạ chồng nhỏ giọng hô, "Thần A Mùn A, ra tốc khúc quanh, chúng ta tránh mau, để cho quái thú đi đấu quái thú đi." A Mùn một thanh kéo lấy mẹ tạ chồng cánh tay, dưới chân đột nhiên ra tốc đồng thời thi triển tiềm hành thần thuật, thân hình nhanh giống như một luồng khói nhẹ như ẩn như hiện, đánh một vòng sen lẫn đang phi nước đại đàn bò giữa chạy đi, mà chạm mặt vọt tới man hoang bò rừng vừa vặn gặp được ao đầm rắn khổng lồ. Bọn họ lại trước giờ đường trở về, sau lưng chuyển tới bò rừng giống giận cùng rắn khổng lồ hí, trên thảo nguyên bụi mù nổi lên bốn phía cuồng phong gào thét, nổ tận gốc bụi cây liên tiếp bay về phía giữa không trung, hai cái đại gia hỏa đấu lại với nhau. Đã chạy xa mẹ tạ chồng lòng vẫn còn sợ hai nói, ngài nhìn cái này hai đầu quái thú, rốt cuộc ai có thể đấu thắng ai? A Mùn đáp, nơi này cũng không phải là ao đầm rắn khổng lồ lãnh địa, hai đầu hùng mạnh quái thú đột phát tranh đấu, bình thường sẽ không bính tính mạng, chỉ biết một phương đánh lui bên kia, chúng ta hay là thừa dịp ao đầm rắn khổng lồ không có ở đây cơ hội đi nhanh lên đi. Bọn họ lại ở nơi này trải rộng hung hiểm đồng hoang trong đi chừng mấy ngày, tận lực tránh các loại nguy hiểm, thực tại tránh không khỏi liền cầm vũ khí lên chiến đấu. A Mùn không tiếp tục để cho mẹ tạ chồng ra tay, gặp phải trạng huống gì cũng tay vung sắt nhánh pháp trượng tự mình giải quyết, một đường ghi chép địa hình cùng với quái thú ẩn hiện tin tức, ngày này rốt cuộc đi tới trấn đủ kẻ địa điểm cũ. Nơi này mới vừa lộ ra mặt nước không lâu, là một mảnh bao vây ở ao đầm cùng trong rừng rậm cực lớn cô đảo, thổ nhưỡng là màu đen, rất màu mỡ, đã mọc đầy cỏ dại. Tính toán diện tích, cái này phiến cô đảo chứa mấy ngàn người canh tác ở dư xài, hơn nữa theo hồng thủy cuối cùng hoàn toàn tối lui, ngàn dặm ốc giá gặp nhau liên tiếp thành phiến. A Mùn tay cầm pháp trượng đứng ở trắng tay cố hương, hai mắt rưng rưng hồi lâu không nói. Bên chân của hắn ngồi một con mèo, sờ rồ đỉnh trở trong mắt vậy mà cũng có phiền muộn vẻ mặt. A Mùn từ giữa chưa đứng ở mặt trời lặn, liền ngu ngốc như vậy nhìn mảnh này đồng hoang, một câu nói cũng chưa nói. Cho đến hoàng hôn lúc mẹ tạ chồng mới thận trọng hỏi, "Thân A Mùn, cái này chính là mục đích của chúng ta trấn đủ kẻ sao?" A Mùn đưa tay xoa xoa khóe mắt, gật đầu nói, "Đúng vậy, nơi này chính là trấn đủ kẻ." Lũ tử ạ xì gì ạ cao nguyên lao xuống, tất cả mọi người kể cả nhà cửa dê bò cùng nhau đều bị cuốn đi, cái gì cũng không có còn lại. Bùn đất trầm tích bao trùm ban đầu thổ địa, chúng ta đang đứng ở phía trên của nó. Mẹ tạ chồng nhẹ giọng nói, "Thân A Mùn a, không nên quá thương cảm, ngài dù sao trở lại rồi. Tương lai nơi này sẽ lần nữa trở thành một mảnh phồn vinh quê hương, ngài nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện." Chương 96, mật thư. Buổi tối hôm đó, bọn họ đang ở trấn đủ kẻ trên đất nghỉ ngơi một đêm, A Mùn cùng mẹ tạ chồng nói tới chuyến này một mục đích khác, liền đem lỷ kẻ tộc nhân trong bộ lạc tiếp tới nơi này thành lập thành trại. Ở hang dã nhân bộ lạc ở trong núi sâu sinh hoạt phi thường gian khổ, không có thích hợp thổ địa có thể canh tác, mà săn thú tràn đầy nguy hiểm. Kể từ trận kia đại hồng thủy sau, trong núi rất nhiều con đường bị cắt đứt, có không ít dã thú đã tuyệt tích, có ở hang dã nhân bộ lạc đã hoàn toàn diệt tuyệt. Lỷ kẻ bộ lạc sinh tồn hoàn cảnh càng thêm gian nan, nếu không phải hồng thủy đi tới lúc bắt đủ nhiều dã thú, cũng học được chế tác có thể lâu dài bảo tồn thịt ruốc, đoan chừng cũng rất khó chống đỡ đến bây giờ. Lỷ kẻ từng xuất tộc nhân bắt rất nhiều ấu thú chăn nuôi, lúc này mới khiến tộc nhân sinh hoạt có thể miễn cưỡng duy trì. Kỳ thực lỷ kẻ sớm có ý tưởng xuất lĩnh tộc nhân đi ra núi thẳm, tìm một mảnh có thể an cư ốc thổ quê hương, bây giờ cơ hội tới. Mẹ tạ chồng nghĩ ngược lại rất lâu dài, hắn nhắc nhở A Mùn nói, "Ngài nói mảnh đất này thuộc về trấn đủ kẻ tộc nhân, lại muốn cho ở hang dã nhân tới thành lập thôn trại, vậy ngài tộc nhân cùng lỷ kẻ tộc nhân sẽ không phát sinh tranh đoạt xung đột sao?" A Mùn đáp, "Cái vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới, không cần lo âu. Đủ kẻ trấn thổ địa bao gồm ngoài trấn đồng ruộng cùng quân mỏ, đều có khế ước nhưng cha, ban đầu cuộc sống hơn 2000 người, nhưng bây giờ tộc nhân chỉ còn dư lại chưa đủ trăm tên. Những thứ này thổ địa đều là thuộc về bọn họ, lỷ kẻ tộc nhân sẽ không chiếm hữu. Đã nổi lên mặt nước cái này phiến ốc thổ so ban đầu trấn đủ kẻ thổ địa lớn hơn nhiều lắm, lỷ kẻ tộc nhân hết thể có thể khai khẩn canh tác, đời đời sinh sôi đi xuống." Mẹ tạ chồng meo mắt lại nói, "Mấy chục người ngàn dặm xa xăm mà tới, nghĩ ở nơi này đặt chân không dễ dàng, sắp thực phải có người trước thành lập thôn trại cung cấp che chở. Nơi này quái thú hoành hành, cần đoàn kết lại với nhau mới có thể sống sót, có tốt đẹp tương lai." A Mùn gật đầu một cái nói, "Uy hiếp không chỉ là những quái thú kia, theo hồng thủy thối lui nơi này sẽ thành một mảnh ngàn dặm ốc thổ, có thể chứa triệu người ở, trên đại lục các thế lực sợ rằng cũng sẽ không bỏ rơi mảnh này cương vực, tất nhiên có tranh chấp. Nhưng là vô luận như thế nào, tộc nhân của ta chẳng qua là thành lập gia viên của mình. Mẹ tạ chồng, ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chờ lì kẻ bọn họ đi tới nơi này sau, ngươi trợ giúp lì kẻ huấn luyện võ sĩ, chế tạo vũ khí cũng xây dựng thành tường phòng ngự, làm xong hết thảy chuẩn bị, bọn họ đều là tốt nhất thợ thủ công." Ngày thứ hai khi mặt trời lên, A Mùn khoác cờ rô đỉnh trở lại xuất phát, chống sắt nhánh pháp trượng xuyên qua mấy miếng thượng bị mặt nước vòng quanh ao đầm, tiến vào thưa lòng chảo một dải núi thảm rừng rậm, giống như hắn ban đầu lần đầu tiên rời đi trấn đủ kẻ lúc như vậy. Mẹ tạ chồng khuyên một câu, "Ngài cũng không ở cố thổ ở lâu hai ngày sao?" A Mùn đáp, "Ta đã tới, sẽ còn trở lại, biết nên lấy phương thức gì đi lưu luyến." Hồng thủy đi qua, trong núi sâu rất nhiều nơi đường bị cắt đứt, rất nhiều nơi giữa hai ngọn núi tạo thành hẹp dài đập nước, A Mùn cùng mẹ tạ chồng giao thế đi đường núi cùng đường thủy, rốt cuộc đạt tới lỉnh kẻ bộ lạc chỗ vùng đồi núi cao nguyên. Khi bọn họ xuất hiện ở hang dã nhân bộ lạc cửa thôn lúc, tất cả mọi người cũng sợ ngây người, toàn bộ bộ lạc người đều nghe tin đuổi tới đón tiếp, đại gia quỳ thành một mảnh giống như ở cung nên thần linh đến. Mẹ tạ chồng có chút ngượng ngùng trốn một bên, ngược lại Scorzo điển trở thoải mái ngồi xổm ở nơi nào tiếp nhận mọi người quỳ lạy. Lệnh Kẽ liền quần cũng không mặc tốt liền hoảng hốt từ trong nhà chạy ra, tách ra đám người bắt lại A Mùn tay áo nói, "Ta thần a, ngài rốt cuộc trở lại rồi, đại gia ngày ngày mong đợi ngài đâu." Buổi tối hôm đó, sẽ ở đó cái thiêu đốt đống lửa lớn bên ngoài sơn động, toàn bộ bộ lạc cử hành một trận long trọng cung hoan. A Mùn cùng Lệnh Kẽ thương lượng thiên cư chuyện, ở hang bọn dã nhân vui vẻ đồng ý, hận không được ngày thứ hai lập tức liền lên đường. A Mùn lại phân phó Lệnh Kẽ không nên gấp gáp, hai tháng sau lại đi, toàn tộc di rời cần làm các loại chuẩn bị, mà mẹ tạ chồng cũng cần phải ở chỗ này khôi phục lực lượng. Gần thời gian 2 năm không thấy, Lệ Kệ đã có một thể hai mặt lực lượng cấp 5 thành tựu, hắn nghe nói mẹ tạ chồng cũng có cấp 5 thành tựu lúc, có chút đắc ý nói, xem ra chúng ta cũng không khác mấy nhà, ngươi một mực đợi ở thần A Mùn bên người, lại cũng không có so với ta mạnh hơn bao nhiêu. A Mùn cười nói, thật sao? Mẹ tạ chồng tình huống ngươi rất nhanh chỉ biết rõ ràng, ngươi ngược lại vẫn chưa quên hạ công phu. Lệ Kệ đáp, đó là dĩ nhiên, kể từ ngày sau khi đi, một thể hai mặt lực lượng tu luyện ta là một ngày cũng không có gián đoạn qua. A Mùn rất hài lòng gật đầu, vậy rất tốt, ngươi rất nhanh chỉ biết nên đón một trận khảo nghiệm. Thiết giáp thú Vương Vân Mộng tình huống như thế nào đâu? Ta nghe nói ngươi ở trong núi tìm không ra đối thủ thực tập, thường cùng Vân Mộng so tài. Lệnh Kệ có chút ngượng ngùng đáp, vốn là nha, nếu như là một đối một đơn đấu, ta mạnh hơn Vân Mộng như vậy một chút điểm, nhưng là nó còn có 4 chỉ lớn thiết giáp thú giúp một tay, cho nên bọn nó cộng lại lại so với ta mạnh hơn một chút xíu. A Mùn cười, chớ nói, ta toàn hiểu, ngươi không có một lần chiếm qua tiện nghi. Khoảng thời gian này ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đừng tìm thêm Vân Mộng đánh nhau, dạy nó viết chữ, giống như ban đầu ta dạy cho ngươi vậy. Lệnh Kệ há to mồm rú lên nói, cái gì? Dạy Vân Mộng viết chữ, thiết giáp thú cũng biết viết chữ sao? Mẹ tạ chống đập hắn một cái tát, cái này có cái gì không thể, chúng ta trong sa mạc gặp vua bọ cạp, còn có thể biến hóa thành người dáng vẻ nói chuyện đâu. Bên cạnh có hai cái có hình người nữ bọ cạp, ngươi là không nhìn thấy a? Vậy mà không mặc quần áo liền đi ra, kia vóc người. A Mùn cắt đứt hắn vậy nói, Vân Mộng rất thông minh, ngươi thủy chung không phải là đối thủ của nó, nói rõ ta ban đầu dạy nó cũng nghe hiểu, cũng ở đây ấn phương thức của mình đi tu luyện, chưa chắc không thể lấy học biết viết chữ. Tương lai càng có thể giống như vua bọ cạp như vậy thần thông quảng đại, là các tộc nhân tốt nhất người bảo vệ. Lệnh Kệ hỏi tới, các ngươi còn gặp vua bọ cạp? Rời đi trong núi trải qua thật đặc sắc, nhất định phải thật tốt nói cho ta nghe. A Mùn đập sợ đầu vai hắn nói, không nóng nảy, để cho mẹ tạ chồng từ từ nói cho ngươi đi. Lần này tới ta nghĩ dạy các ngươi mới vận, trọng điểm là chế tạo các loại vũ khí cùng pháp khí. Một thể hai mặt lực lượng tu luyện không thể quá nhiều ý trượng vật ngoài thân, kia dù sao cũng không phải là lực lượng bản thân, thậm chí sẽ đưa đến si mê cùng tham nghiệm. Nhưng là chế tạo khí vật quá trình đối pháp lực cùng ý chí cũng là một loại rèn luyện. A Mùn lại ở hang dã nhân trong bộ lạc ở, trở thành một kẻ đại ma pháp sư cùng đại võ sĩ về sau, hắn đối một thể hai mặt lực lượng có rất nhiều mới nguyên cảm ngộ, cũng không giữ lại chút nào truyền thụ cho mẹ tạ chồng cùng Lệnh Kệ, đồng thời trọng điểm truyền thụ một ít thần thuật khí vật ra công phương pháp luyện chế. Có khí vật bây giờ còn chưa có điều kiện đi chế tạo, nhưng có ít thứ đã có thể đi thử, A Mùn cũng tự mình ra tay chế tạo vũ khí. Những thứ kia biến dị bọ cạp khổng lồ cứng rắn dị thường giáp lưng có thể chế tác thành lân giáp, lại dựa vào thần thuật gia công, không chỉ có thể đối kháng vũ khí chém vào còn có thể hấp thu cùng chuyển hóa năng lượng đánh vào, là một loại cực kỳ tốt phòng ngự khí vật. Hai đầu quái xà rắn lân, trải qua kịch liệt như vậy thần thuật đánh vào còn có thể hoàn thành bảo tồn lại tự nhiên cũng phi thường chắc chắn, thậm chí có thể chống cự bộ phận thần thuật tổn thương hiệu quả. Vậy rắn không chỉ có thể chế tạo lân giáp, mặt quạt hình vậy chính giữa có một cái vượt trội gai xương, đem vậy hai đầu ranh giới mài nhắn chỉ để lại cái này căn cốt đâm, có thể chế tác thành phi thường sắc bén bó mũi tên. Bò cạp đuôi châm cũng là chế tác bó mũi tên tài liệu, hơn nữa loại này bó mũi tên có kịch độc. Mặc dù đôi châm trong tuần lưu nọc độc không thể phản phục sử dụng nhiều lần, nhưng đã đầy đủ lợi hại. A Mùn còn siêu tập đầu kia hai đầu rắn khổng lồ xương sống lưng cùng xương sườn có thể gia công thành cung sống lưng, xương sống lưng có thể chế tác vũ khí tay cầm, những thứ này xương đồng thời cũng là gia công pháp trượng tài liệu, chẳng qua là pháp trượng chế tác phải khó khăn hơn nhiều. Pháp trượng nhất định phải dùng có sinh mạng tài liệu gia công, tỉ như sinh trưởng mấy trăm năm gỗ hồ đảo tâm là lưu hành nhất pháp trượng chế tác tài liệu, loại này quái thu xương tắc càng thêm khó được, bình thường muốn tìm cũng không tìm tới. A Mùn cẩn thận nghiên cứu bản thân cây kia sắt nhánh pháp trượng, mới phát hiện nó bị lao già điên không biết dùng thủ đoạn gì ra công qua, nội bộ lại có cực kỳ nhỏ sinh trưởng đường vân, cho nên có thể đủ đã làm vũ khí lại làm pháp trượng sử dụng. Loại thủ đoạn này A Mùn còn sẽ không, xem ra nước của hắn chuẩn cùng trên đại lục đứng đầu khí vật đại sư chênh lệch còn rất xa, Lệnh Kệ cùng mẹ tạ chồng chênh lệch liền xa hơn. Mẹ tạ chồng lực lượng còn đang khôi phục trong, Lệnh Kệ đầu tiên nếm thử chế tạo khí vật, từ đơn giản nhất bỏ cạp vỏ lân giáp bắt đầu. Đem những thứ kia giáp lưng chế tác thành lân giáp cũng không khó, chỉ cần có đủ kiên nhẫn. Nhưng là lại dùng thần thuật ra chỉ liền không dễ dàng. Lệnh Kệ gần như hư hại một nửa giáp xác, dùng một tháng mới thành công chế tạo một món hoàn mỹ bọ cạp vỏ lân giáp áo. Kinh người như vậy lãng phí cùng phung phí, nếu biến thành người khác nhất định sẽ đau lòng trong lòng thẳng dị máu, nhưng là A Mùn không hề quá để ý hắn nói cho Lệnh Kệ, đây là một cái nhất định quá trình, bất luận một vị nào xuất sắc khí vật đại sư đều là dùng kinh người tài liệu quý hiếm tích tụ ra tới, theo pháp lực, cảnh giới, kỹ thuật đề cao, chế tạo khí vật cũng sẽ càng ngày càng thuần thục, mới có thể ra công ra chân quý hơn pháp khí. A Mùn trong tay chân quý nhất tài liệu chính là kia 8 chi nanh cùng 2 cây gân rắn, hắn quyết định tự tay chế tạo. 8 cái rắn răng 4 dài 4 ngắn, A Mùn từ đơn giản tới tay, hư hại 2 con ngắn răng, lấy ngoài ra 2 con ngắn răng chế tạo 2 thanh hình cung loan đao. Cái này hai cây đao nhẹ mà sắc bén thậm chí có tương tự pháp trượng tác dụng, trong chiến đấu có thể phụ trợ thi triển thần thuật, hơn nữa thiên nhiên mang theo gầm thét đánh vào tinh thần rung động hiệu quả. Hắn đem cái này hai thanh nhỏ dài loan đao phân biệt giao cho mẹ tạ chồng cùng lịch kệ, đã là một loại xinh đẹp trang sức đồng thời cũng là tác chiến trong rất tốt vũ khí, so võ sĩ thông thường trường kiếm mạnh hơn. Kế tiếp hạ muốn lại dùng bốn chi răng dài chế tác cung sống lưng, mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là hư hại một chi. Lại dùng ngân răng chế tác dây cung lúc hư mất số lượng liền càng nhiều, ngắn ngủi ba đoạn dây cung cộng lại không tới dài 10 thước. Hắn lại dùng hết rồi một cây hơn 30 xích dài gân rắn mới chế tác thành công. Cái này ba tấm cung uy lực khá cường đại, người bình thường căn bản kéo không ra. Bọn nó cũng là một loại thần thuật khí vật, có thể phụ trợ thủy nguyên tố thần thuật thi triển, còn có thể chống rông ngưng kết thành thần thuật tên bắn ra, là một loại thần thuật sư cũng có thể sử dụng vũ khí. Cái này ba tấm cung dĩ nhiên là Amun, Lịch Kệ, mẹ tạ chồng một người một trường, đồng thời cũng xứng bên trên vảy rắn gai xương chế tác tên. Amun tự mình ra công hai cây loan đao, ba tấm cung cùng một nhóm tên sau liền không tiếp tục ra tay, đem còn dư lại toàn bộ tài liệu cũng giao cho Lịch Kệ. Có thể ra công ra bao nhiêu thứ cũng tùy tiện đi, coi như là luyện tay. Làm Á Mùn ra công xong những thứ này khí vật sau, thời gian đã qua hơn một tháng, mẹ tạ chồng lực lượng đã hoàn toàn khôi phục. Hắn lại kinh ngạc phát hiện lực lượng tăng trưởng còn đang kéo dài, vì vậy chạy tới hỏi Á Mùn là chuyện gì xảy ra. Á Mùn vừa cười vừa nói, chúc mừng ngươi, đã có cấp 6 thành tựu, có thể tu luyện rất nhiều cao cấp thần thuật cùng thể thuật, ta trước khi rời đi cũng sẽ truyền thụ cho ngươi. Mẹ tạ chồng vui mừng quá đỗi. Một bên Lịch Kệ hâm mộ không được, lôi Á Mùn tay áo lằng nhằng hỏi, thần Á Mùn a, ta lúc nào cũng có thể học tập cao cấp thần thuật đâu. A Mùn nghiền ngâm nói, nhanh, chờ ngươi ăn xong một trận đau khổ lớn liền sắp xỉ, xuất lĩnh toàn tộc người thiên di cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đến lúc đó liền nhìn ngươi có thể hay không gánh được. Vân Mộng học viết chữ học như thế nào rồi? Ta hôm nay muốn đi xem. Lê Kệ gật đầu nói, nhanh nhanh, nó cũng biết viết tên mình. Chiều hôm đó, ba người rời đi thôn xóm đi Vân Mộng chờ mấy con thiết giáp thú sống ở đầm nước. Sơ Dô Đỉnh chợ tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, cũng một đường chạy chậm theo ở phía sau xem trò vui. Đi tới bên đầm nước, A Mùn triệu hoán một tiếng, thiết giáp thú vương vẫy vùng nhảy tới, ngoắc cái đuôi hết sức thân mật dáng vẻ, tung tóe mấy người một thân nước. Bốn chỉ lớn thiết giáp thú cũng nổi lên mặt nước, nhìn thân A Mùn tỉnh mười phần kính sợ. A Mùn cười nói, Vân Mộng à, nghe nói ngươi biết viết tên mình, từ nay không còn là bình thường thú vương, mà nắm giữ nhân gian trí tuệ, nhanh viết cho ta nhìn một chút. Vân Mộng rất nghe lời gật đầu một cái, đưa ra một cái chân trước thật trên đất viết một hàng chữ. Sơ Dỗ Đỉnh chờ một mực do đầu trừng to mắt nhìn nó, đột nhiên vừa nghiêng đầu không nhìn, mẹ tạ chồng cũng che miệng cười. A Mùn cau mày vẻ mặt có chút cổ quái. Hướng Lì Kệ nói, ngươi là thế nào dạy à, nó viết như thế nào phản rồi. Lì Kệ lung túng đáp, ta dạy cũng là đúng à, có thể là ánh mắt của nó dáng dấp cùng ta không giống nhau đi. A Mùn sừng sốt nửa ngày, đột nhiên cho Lì Kệ một quyền nói, ngươi có phải hay không viết chữ thời điểm cũng đứng ở nó đối diện rồi. Lì Kệ vỗ đầu một cái, đúng vậy à, ta coi nó là người, không ngờ nó đần như vậy. A Mùn trừng mắt liếc hắn một cái, ngốc cũng không phải là Vân Mộng, ngươi nhìn nó học tốt bao nhiêu à. Cũng không thể trách ngươi, bình thường ở nơi này trong núi cũng không có viết chữ cơ hội, không có kinh nghiệm chính là không có kinh nghiệm. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi, ta đơn độc giao phó Vân Mộng mấy câu nói. Lịch Kệ cùng mẹ tạ chồng ra rừng tây, ở bên ngoài trên sơn đạo chờ. Thời gian không dài, A Mùn mang theo Sở Dô Điển chờ chui ra ngoài, hắn chiều mẹ tạ chồng nói, ngươi đã có một thể hai mặt lực lượng cấp 6 thành tựu, bây giờ đi thử một chút tiết giáp thú vương lực lượng tu luyện như thế nào. Ta mới vừa rồi đã phân phó Vân Mộng, có bản lãnh gì xử hết ra, tuyệt đối không nên cất giữ. Mẹ tạ chồng đi vào, chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy chỗ rừng sâu tiếng hô liên tiếp, bọt sóng văng khắp nơi pháp lực mênh mông, còn có vô số tàn nhánh gãy mục bay ra. Ước chừng qua một trận cơm thời gian, động tĩnh rốt cục cũng ngừng lại, mẹ tạ chồng rất chật vật chui ra rừng rậm. A Mùn cười hỏi, thế nào, ai thắng ai thua? Mẹ tạ chồng lung túng đáp, vốn là nha, nếu như là một đối một đơn đấu, ta mạnh hơn Vân Mộng như vậy một chút điểm, nhưng là nó còn có bốn chỉ lớn thiết giáp thú rút một tay, cho nên cộng lại so với ta mạnh hơn một chút xíu. A Mùn cho mày, lời này nghe tốt quen tai à, như thế nào cùng Lì Kệ cách nói giống nhau như lúc. Lì Kệ thấy mẹ tạ chồng chịu thiệt, ở một bên cười ra tiếng, nguyên nhân rất đơn giản à, chúng ta đều là một vị lao sư dạy dỗ. A Mùn cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, Vân Mộng so các ngươi cũng mạnh, không cảm thấy xấu hổ sao? Lực lượng của nó tiến bộ rất lớn, ở tương lai tộc nhân thiên di trong sẽ đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Lại qua nửa tháng nữa liền phải lên đường, hạ lệnh phân phó tộc nhân vội vàng thu dọn đồ đạc đi, cần mang đi cũng mang đi, không cần phải vật liền lưu lại đi. Đang ở A Mùn cùng mẹ tạ chồng đến chấn đủ kẻ thời điểm, Hào Dĩ Tất cùng Dạ Phổ cũng phân biệt đạt tới Hải Giáp thành bang cùng thành bang Vũ Dục. Kể từ giao thông bị Đại Hồng Thủy chặt đứt sau, cái này hai tòa thành bang vẫn là lần đầu tiên tiếp đại đến từ Hỉ Tạch Vương quốc thành bang CGA sứ giả. Bọn họ tới truyền đạt khả lịp đại thần thuật sư thăm hỏi, bị lễ phép tiếp đãi. Hai người đều có một phong mật thư, hơn nữa thanh minh chỉ có thể từ thành chủ đại nhân tự mình mở ra đơn độc đi nhìn. Phong thư này cho hai vị sứ giả cũng mang đến không tưởng tượng được phiền toái. Dù giờ y cờ cờ đọc khả lịp mật thư sau, một mình trong phòng ngồi nửa ngày, không có triệu hoán thuộc hạ quan viên cũng không có tìm phó chủ thần quan rủ lì án thương lượng, chỉ mời tới tín nhiệm nhất Mạc Liêu ạ gì sở toàn. Hắn đem phong thư này giao cho ạ gì sở toàn nói, tiên sinh, ta nhận được một phong thư, không biết nên xử lý như thế nào. Là ngay cả cùng thư tín mang sứ giả cùng nhau giao cho phạ ra ở xử trí đâu, hay là làm bộ như căn bản chưa có xem qua. A Dịt Sở Tòn nhìn phong thư này cũng là nửa ngày không lên tiếng. Dỗ Giờ Y Cờ Cờ rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói, ngài luôn luôn là ta tín nhiệm nhất bạn bè, cho nên mới phải đơn độc cùng ngài thương lượng, hy vọng nghe một chút ý kiến của ngài. A Dịt Sở Tòn trầm ngâm nói, như vậy một phong thư xác thực rất khó công khai thương nghị, Khả Lập cũng không muốn làm địch nhân của ngài, vị này cấp 9 đại thần thuật sư chẳng qua là nói cho ngài hắn đoán được tương lai, hơn nữa nói lên một cái đề nghị. Dỗ Giờ Y Cờ Cờ thở dài nói, mà đục đất sắp phát sinh cái gì, ta cũng có đồn đãi, nhưng ta chẳng qua là thành bang hải giáp thành chủ mà thôi, mặc dù không muốn nhìn thấy, cũng vô lực đi ngăn cản nước cùng nước giữa phân tranh. A Dịt Sở Tòn, nhưng là Khả Lập muốn ngăn cản, cho nên mới nói lên như vậy một cái đề nghị. Ta là phương xa người, từ người đứng xem góc độ đến xem, vị này đại thần thuật sư thương xót lồng ngực đáng giá khâm phục, về phần có thể thành công hay không là một chuyện khác, ít nhất hắn nghĩ làm như vậy. Dỗ Giờ Y Cờ Cờ lộ ra cười khổ, đề nghị của hắn ta không cách nào cân nhắc, thậm chí không nghĩ để người ta biết ta nghe nói qua, nhưng lại không nghĩ thông tội Khả Lập, vậy ngài nói nên xử lý như thế nào? A Dịt Sở Tòn suy nghĩ một chút đáp, Khả Lập cũng đoán được Hỉ Tạch cùng Ai Cập giữa sắp bùng nổ chiến tranh, cái này chỉ sợ là ngài và hắn đều không cách nào ngăn cản. Đề nghị của hắn cũng có thể tại chiến tranh sau suy nghĩ thêm, đến lúc đó tình huống có thể có chỗ bất đồng, thậm chí không cần phải suy nghĩ thêm đề nghị của hắn, ngài tạm thời không cần làm bất kỳ trả lời. Chương 97, nhân tài lớp lớp. Dỗ Giờ Y Cờ Cờ gật đầu một cái lại hỏi, cái đó gọi dạ phổ sứ giả làm sao bây giờ? A Dịt Sở Tòn cười, Khả Lập đề nghị trong còn nhắc tới thành bang Vũ Du, hắn giống vậy phái sứ giả đi gặp Diệu Games, ngươi phái mật thám đi hỏi thăm một chút, Diệu Games thế nào đối đãi vị sứ giả kia. Dạ phổ đi tới thành bang Hải Giáp, mật thư giao cho thành chủ đại nhân nhưng là chậm chạp không thấy hồi âm, mỗi ngày ăn ngon uống tốt chiêu đãi, nhưng là trụ sở của hắn lại bị trọng binh hộ vệ, trên danh nghĩa là bảo vệ an toàn của hắn, trên thực tế hắn là bị giam lỏng. Hào gì tất đi tới thành bang Vũ Du, Diệu Games cùng ẹn kỳ dù tuần tra chưa trở về, hắn ở khách quán đợi chừng mấy ngày, bình thường phụ trách tiếp đại hắn là một đôi huynh đệ, tên là A Ben cùng Ken. Hai người này là quý tộc xa xút, thời niên thiếu trải qua lực lượng đánh thức nghi thức, nghe nói một mực tại nông trường trong dốc lòng tu luyện thần thuật, trước đây không lâu trở thành trung giai thần thuật sư, lấy được thành chủ Diệu Games lực mạnh biểu dương, thăng chức vì hữu dục thần điện cao cấp tế ti. Thành chủ đại nhân biểu dương bọn họ bền lòng cùng ý chí, mặc dù tổ nghiệp suy sụp không ai biết đến, lại không hề từ bỏ hy vọng cùng cố gắng, ở không có được chỉ điểm cùng trợ giúp dưới tình huống, tự đi tập luyện thần thuật có trung cấp thành tựu, đủ để cho rất nhiều người xấu hổ. Thăng chức cùng trọng dụng cái này đối huynh đệ cũng là làm tấm gương, khích lệ thành bang trong có thể hiện ra càng nhiều nhân tài. U Dục thần điện cao cấp tế ti cũng là thành bang U Dục trong quân đoàn cao cấp thần quan, thành chủ Diệu Games đại nhân gần đây ở chiêu mộ nhân tài, tăng cường quân bị, tựa hồ đang làm chiến tranh chuẩn bị. Hòa bình niên đại lo trước khỏi họa tổng là không sai, chẳng qua là thành bang dân chúng tương đối buồn bực, có thành chủ đại nhân cùng ẹn kỳ dù đại nhân ở, ai lại dám vào phạm thành bang U Dục đâu. A Ben cùng Ken nhiều lần hỏi thăm Hào Dị Tật ý tới, Hào Dị Tật chỉ trả lời bởi vì đại hồng thủy chặt đứt con đường, CGA thành bang cùng thành bang U Dục đã 2 năm không có lui tới. Cho nên Khả Lập đại nhân cố ý phái sứ giả tới nhắn nhủ thăm hỏi, về phần nhiều hơn vậy lại không nhiều nói. Diệu Games trở về thành sau triệu kiến Hạo Dị Tật, nhìn xong mật thư sau cũng là không nói một lời, sai người đem ẹn kỳ dù gọi tới, trực tiếp đem phong thư này giao cho mình tín nhiệm nhất huynh đệ. Ẹn kỳ dù đọc thư, nếu mày nói, Khả Lập lá gan cũng không nhỏ, vậy mà nói lên như vậy một cái đề nghị, thật là dám nghĩ. Nói thật, ta thật bội phục hắn. Diệu Games cười nói, trên đời này có thể để ngươi bội phục người cũng không nhiều, Khả Lập xác thực không đơn giản, nhưng đề nghị của hắn ta là không có cách nào trả lời. Huynh đệ của ta, ngươi nói nên xử lý như thế nào? Ẹn Kỳ Dù, nghe nói kia đưa tin sứ giả Hào Dị Tật là Khả Lập đệ tử đích truyền, cũng là thành bang CGA đại tế ti, hắn cũng không rõ ràng lắm bản thân đưa tới như thế nào một phong thư. Chúng ta đem hắn gọi tới, để cho chính hắn nhìn một chút phong thư này, từ học sinh thái độ cũng có thể nhìn thấy lao sư là một người như thế nào. Diệu Games sai người đem Hào Dị Tật mời tới, lễ tiết tính hàn huyên mấy câu, sau đó mệnh toàn bộ người ở tất cả lui ra, trong phòng chỉ còn lại có 3 người. Diệu Games cười hỏi, Hào Dị Tật đại nhân, ngài đưa tới lá thư này tự mình biết nội dung sao? Hào Dị Tất lắc đầu nói, lão sư của ta Khả Lập đại nhân chẳng qua là muốn ta đem tin đưa đến, cũng giao cho thành chủ đại nhân ngài tự mình mở ra, cũng không có nói cho ta biết nội dung. Ẩn Kỳ Dù đem tin đưa tới, ngàn dặm xa xăm xuyên việt tao đầm sa mạc, trải qua không ít hung hiểm, chỉ vì đưa như vậy một phong thư tới, bản thân cũng không biết nội dung không khỏi quá đáng tiếc, xem thật kỹ một chút đi. Hào Dị Tất lại lắc đầu nói, lão sư của ta đã phân phó, không nên mở ra phong thư này, cũng không cần tò mò. Diệu Games, tin không phải ngươi mở ra, ngươi không phải muốn ta hồi âm sao? Ta cái này cùng ngươi thương lượng thư hồi âm chuyện, Khả Lập đại nhân nói qua không cho phép ngươi cùng ta ngay mặt đàm luận phong thư này sao? Hào Dị Tất, kia thật không có. Ẹn Kỳ Dù, kia ngươi liền xem đi. Đã như vậy, Hào Dị Tất rất thản nhiên nhận lấy tin, nhìn một chút vẻ mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Diệu Games nhỏ dài ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm hắn nói, tín sứ đại nhân, ngài đưa tới như vậy một phong thư, nên để cho ta xử trí như thế nào đâu? Để tỏ lòng đối vương quốc trung thành, ta có hay không nên đưa ngươi kể cả phong thư này cũng giao cho quốc vương bảy bị lọn? Hào Dị Tất ngẩng đầu lên nói, ta chỉ là một tín sứ, cũng không biết nội dung bức thư, nhưng bây giờ ta nhìn thấy, cũng không tránh né trong thư nói tới chuyện. Lão sư của ta cũng không có cùng ngài là địch ý tứ, trong mắt của hắn thấy được không chỉ là các vị thần linh, cũng tiên đoán được một trận tức sắp đến xung đột cùng chiến tranh. Thần linh ý chí cũng được, mọi người tham lam cũng tốt, lão sư muốn tận lực đi ngăn cản bi kịch, một điểm này lệnh ta phi thường sùng kính. Ta hiểu hắn ý nghĩ, cũng chờ đợi thành chủ đại nhân ngài trả lời. Diệu Games lộ ra tán dương vẻ mặt, gật đầu một cái nói, ngài liền tuyệt không sợ sao? Hào gì tất cười khổ nói, ta rất giật mình cũng rất dầu dĩ, nhưng là sợ hai hoàn toàn vô dụng, bởi vì tin đã đưa đến. Hai vị đại nhân, các ngươi là trên đại lục vạn chúng kính ngưỡng anh hùng, liền thần linh cũng dám chém giết. Nhưng ta nghĩ hỏi một câu, hai vị chém giết hùng bạ bạ mục đích vậy là cái gì? Phong thư này chẳng qua là để một cái đề nghị, các ngươi có thể trở về tuyệt cũng có thể tiếp nhận, nhưng cần gì phải sợ hai loại này đề nghị đâu? Ta nếu dám đưa, các ngươi còn không dám nhìn sao? Ẻn Kỳ Dù đột nhiên vỗ bàn một cái, ly bàn không chấn, bốn điều cái bàn gỗ chân lại rơi vào trải đất viên đá trong cả mấy tấc sâu. Hắn cười ha ha nói, hảo gì tốt, dám ở trước mặt chúng ta nói lời như vậy, tính ngươi có gan. Chúng ta vô luận có chấp nhận hay không khả lịp đề nghị, cũng sẽ không làm có ngươi, ta đem tự mình hộ tống ngươi trở lại bảy bì lòn biên cảnh. Thanh chủ đại nhân, ngươi định cho cái dạng gì thư hồi âm đâu, chúng ta không cần để cho vị này tín sứ làm khó. Diệu Games liền một câu nói, ta đã biết. Mời ngươi như thật chuyển cáo khả lịp đại nhân. Hắn suy nghĩ một chút lại có chút tò mò hỏi, hào gì tất đại nhân, nghe nói ngài là một vị cấp 6 thần thuật sư, đúng không? Hào gì tất gật đầu đáp, đúng vậy, đi tới nơi này lúc, ta là một kẻ cấp 6 thần thuật sư. Diệu Games không tên cảm khái nói, phân tranh niên đại cũng đúng là hiện lên anh hùng niên đại, gần đây trên đại lục thật là nhân tài lớp lớp a. Ta nghe nói ỷ Xích thần điện bảo vệ thánh nữ là bây giờ trẻ tuổi nhất đại thần thuật sư, mà chúng ta vương quốc bảy bị lọn cũng có một vị tên là Dỗ Hệ Cả thần thuật sư mới vừa lên cấp làm đại thần thuật sư, không ngờ Hỉ Tạch vương quốc cũng sắp có một vị mới đại thần thuật sư xuất hiện. Nghe ngữ khí của hắn, Hào Dĩ Tất xác định không thể nghi ngờ sẽ thành một kẻ đại thần thuật sư. Hào Dĩ Tất bản thân muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ suy tư, lại không có phủ nhận cái gì. Dỗ giờ y cờ cờ ấn ạ gì sở toàn đề nghị, phái mật thám tiến vào thành bang Vũ Du, hỏi thăm được một vị khác tín sứ Hào Dĩ Tất tin tức, mật thám lại trở về thành bang Hải Giáp hội báo, thời gian đã qua hơn một tháng. Diệu Games cũng không có làm khó Hào Dĩ Tất, Enki dù thậm chí tự mình đem Hào Dĩ Tất đưa đến bên cạnh. Nghe nói tin tức Dỗ giờ y cờ cờ cũng chuẩn bị lễ đưa dạ phổ trở về nước. Phó chủ thần quan Dụ Lý Án đại nhân nghe nói thành bang CGA phái tới sứ giả, cũng cố ý triệu kiến Dạ Phổ, hỏi đại hồng thủy sau rất nhiều tình huống. Dạ Phổ phi thường lễ phép làm hết sức cặn kẽ trả lời, ngoại trừ chính hắn cũng không có xem qua kia phong mật thư, những chuyện khác tất cả đều là ăn ngay nói thật. Dụ Lý Án đoạn thời gian trước đi Ai Cập Vương đô, trở lại thành bang triệu kiến Dạ Phổ, ngay sau đó lại tìm Dỗ giờ ý cờ cờ mật thương. Hắn ở trong mật thất nói, pha dạ có mệnh lệnh, chỉnh đốn quân bị chuẩn bị tấn công Hỉ Tạch vương quốc, sẽ lấy thành bang hải giáp vì tiền tiêu căn cứ. Kế tiếp nửa năm này đem không ngừng có tác chiến vật liệu thông qua các loại phương thức lặng lẽ vận đến thành bang Hải Giáp. Chúng ta phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị, nhưng tạm thời vẫn không thể kinh động Hỉ Tạch. Dỗ giờ y cờ cờ thầm than một tiếng, hắn một mực lo lắng chuyện rốt cuộc sắp xảy ra, muốn tránh cũng tránh không khỏi a, ngoài mặt lại lộ ra không hiểu vẻ mặt hỏi, tấn công Hỉ Tạch vì sao phải lấy thành bang Hải Giáp làm cơ sở? Từ sông thần mái ra biển, trực tiếp vượt biển đổ bộ tác chiến giống như dễ dàng hơn. Julian giải thích nói, một năm sau, từ Hải Giáp thành bang đến thành bang CGA giữa giao thông đường bộ chỉ biết khôi phục. Phạ Dạ lựa chọn con đường này tấn công tự nhiên có thâm ý ở ban đầu chấn đủ kẹ một giải, hai năm sau sẽ hình thành một mảnh ngàn dặm ốc dã, vậy sẽ là đại lục thiên su trung ương mới giàu có cương vực. Phạ Dạ mục đích là muốn khiến Hỉ Tạch vương quốc vĩnh viễn mà hoàn toàn thần phục, chỉ có chiếm lĩnh kia phiến cương vực mới có thể khiếp sợ toàn bộ đại lục, vì đế quốc lập được thiên cổ truyền tụng công lao sự nghiệp. Mặc dù Khả Lịp trong thư đã có tiên đoán, nhưng từ dụ lì ạn trong miệng đạt được cân chứng, dỗ giờ y cờ cờ vẫn rất khiếp sợ, hắn chân mày nhíu chặt hỏi tới, cái này có thể là thật sao? Dụ lì ạn khẳng định đáp, đương nhiên là thật. Ai Cập thần thuật học viện các nguyên lão tập thể làm ra tiên đoán, đã xác định không thể nghi ngờ. Thần điện trong cũng có thần dụ chỉ thị, Hỉ Tạch vương quốc mặc dù ở các nơi xây dựng họ rụt thần điện, cũng không có dẫn linh con dân thật lòng hiến tế, loại này khinh thường thần linh hành vi là không thể tha thứ. Cho nên một trận chiến này không chỉ là vì đế quốc lập công đánh một trận, cũng là bảo vệ họ rụt vương thần tôn nghiêm đánh một trận. Dỗ giờ y cờ cờ chân mày khóa sâu hơn, ước chừng lúc nào. Julian trầm ngâm nói, chuyện này trước mắt thượng thuộc tuyệt bí, chỉ có hai người chúng ta mới có tư cách biết. Nước cùng nước giữa chiến tranh cần làm chuẩn bị rất nhiều. Vật liệu cùng quân đội điều tập cuối cùng không gạt được gian tế thay mắt, nhưng vẫn là càng muộn để cho đối phương phát hiện càng tốt. Thành bang CGA đột nhiên phái tới sứ giả, ta hôm nay cũng đã gặp hắn. Ở thời gian này phái người tới sợ rằng có thử do xét dụng ý, thành chủ đại nhân một mực đem hắn giam lỏng, đúng là cử chỉ sáng suốt. Dỗ giờ y cờ cờ cười khổ nói, nhưng ta không thể tổng đem người sứ giả này ở lại khách trong quán, đang muốn đợi ngài trở lại thương lượng đâu. Julian cười nói, cái này dễ thôi, cho hắn tốt nhất chiêu đãi, tiện hắn quý trọng nhất lễ vật, chọn lựa mỹ nữ thật tốt phục vụ hắn. Sai người mang theo hắn du ngoạn thành bang các nơi, thấy khắp nơi hòa bình an ninh cảnh tượng. Sau đó sẽ phái người hộ tống hắn xuyên việt sa mạc trở về nước, như vậy cũng liền để cho sứ giả không lời nào để nói. Mượn hộ tống sứ giả danh nghĩa, chúng ta cũng phái một kẻ tín sứ mang theo vệ đội thăm đáp lễ, thuận tiện nhìn một chút tình huống bên kia. Dạ Phù ở thành bang Hải Giáp trệ lưu 2 tháng, dù giờ y cờ cờ ban đầu chiêu đãi đã rất tốt, nhưng dù lì án đại nhân sau khi trở về, hết thảy đãi ngộ lại trở nên tốt hơn, hắn đơn giản thành khách quý trong khách quý. Dạ Phù là Hỉ Tạch vương quốc đại quý tộc xuất thân, từ nhỏ địa vị tôn vinh, hắn đã có thể một mình xâm nhập gian hiểm hoang dã, nhưng đối nhân gian tiểu sắc tài sản giống vậy bị chi thản nhiên. Thích thế nào được cái đó đi, cũng không phải là chưa thấy qua. hai tháng gần như không có ra cửa, cũng vừa đúng hợp Dạ Phổ tâm tư. Hắn đi xuyên sa mạc Syria mà tới 10 phần mệt mỏi, loại này cảm giác mệt mỏi cùng bình thường mệt nhọc bất đồng, làm thành một kẻ thần thuật sư, pháp lực của hắn gần như hao hết hơn nữa khôi phục đặc biệt chậm chạp, trong thời gian ngắn căn bản không có nắm chặt mặc nữa hành hung hiểm sa mạc Syria an toàn trở về, kia liền đàng hoàng nghỉ ngơi đi. Hai tháng sau rổ giờ y cờ cờ lại tìm đến Dạ Phổ xin lỗi, hướng hắn giải thích phó chủ thần quan dụ lì án đại thần thuật sư đoạn thời gian trước không ở thành bàn trong, sự tình các loại lại rất bộn bề, cho nên chậm trễ sứ giả. Khoảng thời gian này hắn mời Dạ Phổ ở thành bang các nơi thật tốt giải sầu một chút, kiến thức dị quốc phong thổ, tận tình hưởng thụ một phen, nhìn thấy cái gì thích hoặc mong muốn, cứ việc nói ra yêu cầu. Lại ở thành bang hải giáp vui đùa không ít ngày, thấy một mảnh ca múa thanh bình cảnh tượng, Dạ Phổ pháp lực hoàn toàn khôi phục, nhưng lực lượng tăng trưởng còn đang thong thả tiếp tục. Trong lòng hắn đã kinh vừa vui lại không chút biến sắc, nếu đối phương nhiệt tình như vậy, kia liền đàng hoàng hưởng thụ đi. Hắn còn đưa yêu cầu ra khỏi thành đi dạo, thăm một chút nước lạ sơn giã điển viên phong quang, cái này vòng chơi xuống, lại qua gần một tháng. Lúc ấy Dạ Phổ rốt cuộc cáo từ trở về nước lúc, rồi giờ y cờ cờ phái một kẻ sứ giả mang theo vệ đội thăm đáp lễ, chuyến này phải xuyên qua hung hiểm sa mạc cùng ao đầm, vì lý do an toàn cũng không thể để tôn quý Dạ Phổ đại nhân một mình buôn ba. Về phần rồi giờ y cờ cờ đối kia phong mật thư hồi phục chính là, không có bất kỳ hồi phục. Lại không đề cập tới vài tòa thành bang đều ở đây bận rộn cái gì, ạ mùn gần đây cũng rất bận rộn, hắn dẫn ở hàng dã nhân bộ lạc đi ra núi thảm rời hướng quê hương mới. Lê kệ trong bộ lạc nam nữ lao hấu tổng cộng có hơn 600 người, còn có rất nhiều sinh hoạt vật liệu phải mang theo, giết cỡ lớn súc vật làm thành lương khô, mà vị thành niên ấu thú còn phải mang đi đi tiếp tục chăn nuôi. Như vậy một chi đội ngũ đi lại ở trong núi sâu, thật sự là dắt díu nhau hạo hạo đáng đáng. Con đường này ạ mùn cùng mẹ tạ chồng tới thời điểm chỉ đi 5 ngày, chờ bọn họ lúc trở về lại đi ước chừng một tháng, cũng làm lê kệ cho mệt lạ. Đường núi thật không tốt đi, nhưng đối với từ nhỏ sống ở trong núi sâu ở hang dã nhân mà nói ngược lại không tính là gì, chính là kháng vật hơi nhiều. Chỗ chết người nhất chính là rất nhiều con đường bị cắt đứt, dọc đường có không ít đập nước, chờ ra khỏi núi, lại có cả mấy phiến căn bản là không có cách thông hành vùng đầm lầy. Lúc này liền nhìn ra Vân Ngộng cùng kia bốn chỉ lớn tiết giáp thú sở trường, bọn nó có thể vác rất nặng vật du qua mặt nước cùng ao đầm, đặc biệt là ở bùn lầy trong vùng đầm lầy so xe thuyền đều tốt dùng nhiều. A Mùn đem cây kia thần kỳ xương giao cho Lệ Kệ, để cho hắn cưỡi vô hình thuyền lớn ở hồ ao cùng ao đầm bên trên vận chuyển tộc nhân. Trên thuyền vô hình không gian rất lớn, nhưng Lệ Kệ một lần thao túng thuyền lớn vận chuyển quá nhiều người cũng tương đương cật lực. Toàn bộ tộc nhân cộng thêm xúc vật muốn ngược hướng mấy lần mới có thể vận xong. Trên mặt nước còn dễ nói, thao túng vô hình thuyền lớn gặp được lực cản cũng không phải là rất lớn, nhưng là ở trong vùng đầm lầy, mang theo tràn đầy một thuyền người đi về phía trước liền tương đương khó khăn. A Mùn không ra tay, mẹ tạ chồng cũng mặt cười đều chỉ xem cho vui. Linh Kệ gần như đã tiêu hao hết pháp lực, đến chấn đủ kệ thì thật mệt mỏi gục xuống, nằm ở nơi đó nghỉ ngơi chừng mấy ngày cũng không nhúc nhích. A Mùn để cho mẹ tạ chồng chỉ huy tộc nhân thành lập doanh địa tạm thời, hơn nữa nhất an bài chuyện tương lai. Bọn họ mang theo đủ một năm lương khô, phụ cận hoang dã trong rừng rậm cũng có thể săn thú, mà A Mùn phong chi mị vũ trong tác chuẩn bị các trồng lương thực hạt giống, giao cho Lệ Kệ để cho hắn an bài tộc nhân sang năm đầu mùa xuân lúc gieo giống. Hắn ở nơi này phiến trên hoang đảo vạch ra các loại địa tiêu, nói cho Lệ Kệ cái nào là chấn đủ kệ người đời sau thổ địa cùng quan mỏ, bọn họ có thể lựa chọn những địa phương khác khai khẩn bản thân nông trường. Phía bắc gã xì gì ạ cao nguyên dưới chân núi có thể khai thác thần thạch cùng khoáng thạch, thần thạch trước mắt không phải trọng yếu nhất vật liệu, nhưng là luyện kim mỏ sắt cần muốn tranh thủ thời gian, vô luận là chế tạo nông cụ hay là vũ khí đều là cần thiết. Muốn ngắt khoáng vậy còn cần xuyên việt một vùng đầm lầy, năm con thiết giáp thú là tốt nhất hộ tống người. Trải qua lần này đại di dời, Lệ Kệ cuối cùng đem các tộc nhân mang ra khỏi núi thảm, ở ốc thổ bên trên thành lập quê hương, vị này kiệt sức tộc trưởng cũng lặng lẽ có một thể hai mặt lực lượng cấp 6 thành tựu. Thành lập đơn giản doanh địa sau, cần hoạch định tương lai thành trại, mỏ đồng thời cũng là mỏ đá, mà ở hang dã nhân bộ lạc bên trong tinh tráng nam tử bản chính là rất tốt thợ thủ công, những thứ này ngược lại không cần A Mùn nhiều bận tâm, chẳng qua là cần thời gian. Có thiết giáp thú Vương Vân Mộng cùng với Lệ Kệ cùng mẹ tạ chồng ở chỗ này, đồng hoang trong an toàn tạm thời là có bảo đảm, quy mô lớn xung đột phân tranh ít nhất ở một, trong vòng 2 năm còn sẽ không lan tràn đến chỗ này. Hết thảy thu xếp tốt rồi thôi về sau, A Mùn phân phó mẹ tạ chồng nói, ngươi lưu lại trợ giúp Lệ Kệ huấn luyện võ sĩ, giáo sư tác chiến, ở tương lai trong xung đột có thể thủ vệ quê hương. Chờ bọn họ xây dựng đơn giản trại tường, các võ sĩ cũng học được tác chiến, ngươi lại rời đi nơi này đi thành Memphis tìm ta. Ta có chút chuyện cần đi trước thành bang CGA một chuyến, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt giúp Lệ Kệ. Lệ Kệ cùng mẹ tạ chồng cũng không thôi nói, thần A Mùn a, ngài dẫn chúng ta thành công đi qua thí luyện hành trình, chúng ta đều trở thành ma pháp sư cấp 6 cùng võ sĩ, ngài bây giờ lại muốn đi làm cái gì? A Mùn đáp, đủ kẻ chấn khế đất bị mốt sở ở lại thành bang CGA một cái bí mật địa phương, ta trước phải lấy ra lấy phòng ngừa vạn nhất, thuận tiện cũng khảo sát một cái ban đầu hắc hỏa rừng rậm một giải địa hình, hoàn thành Isis thần điện cho nhiệm vụ của ta. Ta biết các ngươi muốn cùng ta, nhưng nơi này tộc nhân càng cần hơn các ngươi, ta tự mình đi dễ dàng hơn. Thiết giáp thú Vương Vân Mộng vác A Mùn đi xuyên lớn vùng đầm lầy, đi thẳng tới hắc hỏa rừng rậm ranh giới. A Mùn đối Vân Mộng nói, ngươi cũng trở về đi thôi, cái này ao đầm không ngăn được bước chân của ta, thế nhưng chút tộc nhân lại sinh hoạt đang bị bùn lầy vây quanh cực lớn cô đảo bên trên, ra vào đều cần ngươi giúp một tay. Ngươi thật tốt tu luyện bản thân lực lượng, đừng học những quái thú kia vô sự sanh phi, bảo vệ cẩn thận mảnh này quê hương. Vân Mộng nhắc mãi không thôi quay đầu đi lại, ạ mùn lớn túi ra trong khoác cờ rộ đỉn trở tiếp tục đi về phía tây. Hắc hỏa rừng rậm đã thay đổi hoàn toàn dáng vẻ, chỗ cao quái thạch bên trên còn sinh trưởng màu đen quái dị bụi cây, nhưng chỗ thấp đã bị bùn đen cùng giọt nước bao phủ, là một mảnh trong rừng rậm ao đầm, cho dù là ngồi thuyền cũng không cách nào thông qua, càng khỏi nói đi bộ đi lại. Hắc hỏa ao đầm lại ngăn cản không được đại ma pháp sư cùng đại võ sĩ ạ mùn bước chân, quái thạch trong bụi rậm có chút lối đi rất hẹp, ạ mùn liền không có triển khai vô hình thuyền lớn, tay cầm pháp trượng đi bộ đi lại. Bùn lầy ao đầm cùng mặt nước ở dưới chân của hắn giống như vững chắc thổ địa bình thường, đi tiêu sái mà trầm ổn. Tiến vào hắc hỏa ao đầm đi về phía trước không xa, đi lại trong ạ mùn lại đột nhiên đứng lại, vung xuống pháp trượng ở trong nước bùn quỳ hành lễ. Phía trước không xa, hai khối lộ ra mặt nước đá lớn giữa, có một cô nương cười tươi rói đứng ở nơi đó, đang nghiền ngẫm nhìn hắn. Chương 98, thần linh đang cười. Y sợ tạ nữ thần vậy mà xuất hiện ở hắc hỏa trong đầm lầy, ạ mùn hành lễ hỏi, nữ thần, ngài ở chỗ này chờ ta sao? Kể từ thoát đi minh phủ sau, vẫn là lần đầu tiên gặp nàng. Y sợ tạ nữ thần má lún như hoa, không nên gọi ta nữ thần, tên của ta là Y Nana, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ạ mùn cũng không cố chấp, đứng dậy sửa lời nói, Y Nana, ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Y Nana nũng nịu cười nói, ạ mùn, ngươi thật là khiến ta vui mừng quá đỗi, ta phái người đi minh phủ cứu ngươi thời điểm, nghe nói ngươi đã tự mình bỏ trốn. Ta anh hùng, có thể nói cho ta biết là làm sao làm được sao? Ạ mùn trống rỗng lấy ra một chi quyển trục, cũng là bởi vì món đồ này, minh phủ người giữ cửa nhường đường ra, ta lúc ấy còn có ngoài ra hai chi quyển trục, theo thứ tự là tin tức chôn vùi cùng không gian chạy loạn, cũng dùng hết, may mắn trốn ra minh phủ. Ý nạ nạ kinh ngạc đưa ra một cánh tay ngọc che lại môi anh đảo, hủy diệt bao tác. Nệ rộ gì vật ta? Khó trách kẻ nhát gan đó quỷ không dám cản con đường của ngươi. Ngươi pháp trượng trong có một cái gia công thành không gian pháp khí phong chi mỹ vũ, ngươi đem quyển trục nút ở nơi đó mặt mang tiến minh phủ. Thật là thông minh. A mùn gật đầu nói, là như thế này, căn này nhánh cây chính là ta pháp trượng, ở trên sông ngươi gặp qua, bên trong vây quanh thần thạch trong xác thực có một cái không gian pháp khí. Ý nạ nạ đưa tay đem A mùn sắt nhánh pháp trượng cầm tới, tay vô vô nó dùng mang theo khen ngợi giọng nói, thật là tinh diệu pháp trượng, nên là kiệt xuất nhất khí vật đại sư thủ bút, lại là mạ ở thép chế tạo. Vây quanh thần thạch địa phương dùng song chỉnh khoáng hoạch để che giấu, không chú ý, liền thần linh cũng không phát hiện được. Nàng đưa ra ung tùm làm chỉ đem trên pháp trượng cơ quan một vừa mở ra, phân biệt lộ ra khảm vào thần trượng đại địa chi đồng, u lan nước tâm, phong chi mị vũ, hỏa diễm tinh linh một góc, lại khen, tốt quý trọng pháp trượng à, đối với một kẻ ma pháp sư mà nói, có như vậy một chi pháp trượng nhưng là kinh người thủ bút. À, ngươi thật giống như có chút khẩn trương, chẳng lẽ cái này pháp trượng trong còn có cái gì ta không biết bí mật? Ạ mùn lại có thể nhịn được lúc này cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, chi này pháp trượng trong có dấu hắn không ít bí mật, lừa gạt người khác nhưng là không gạt được Y Nạ Nạ. Chỉ cần hắn không dùng tới nó, coi như thần linh cũng sẽ không chú ý, nhưng Y Nạ Nạ đã sớm ở trên sông ra mắt hắn sử dụng chi này pháp trượng. Y Nạ Nạ ngắm nghĩa pháp trượng vẻ mặt giống như đại nhân ở nghiên cứu tiểu hài tử đồ chơi, có chút hăng hái suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc phát hiện trượng đỉnh cơ quan, ngón tay nhẹ nhàng vừa đụng liền đem vây quanh chúng thần chi lệ vũng mở ra. Bên trong là vô ích, chúng thần chi lệ bị thu vào xương thủy, xương lúc này giấu ở bà sườn, cùng túi ra trong con mèo kia vậy, nếu như không trực tiếp lục soát người, liền thần linh cũng không phát hiện được. Nhưng thần linh dù sao cũng là thần linh, lão già điên đã từng nói, ít nhất phải đồng thời có trung cấp thể thuật cùng trung giai thần thuật lực lượng, mới có thể đem trượng đỉnh bí mật nhất vũng mở ra. Ý nạ nạ thần thuật cao minh tự không cần phải nói, nhưng nàng nhìn qua không hề giống một vị võ sĩ, lại tiện tay liền đem cái này cơ quan nhẹ nhõm mở ra. Ở ạ mùn cái này người để tâm trước mặt, nàng trong lúc lơ đãng bao nhiêu cũng tiết lộ thân là thần linh bí mật. Ạ mùn như có điều suy nghĩ, Ý nạ nạ lại a một tiếng nói, cái này vũng đã ẩn núp lại thú vị. Ta cùng với ngươi thời gian dài như vậy cũng không phát hiện, chẳng lẽ là chuẩn bị vây quanh chúng thần chi lệ sao? Chế tạo cái này pháp trượng người dã tâm cũng không nhỏ. Đại địa chi đồng trong còn có tin tức, ạ mùn, ta có thể nhìn một chút sao? Ạ mùn cười khổ nói, ngươi nhất định muốn nhìn, ta có thể cự tuyệt sao? Huống chi ngươi đã nhìn, cần gì phải hỏi ta? Đối phương là một vị thần linh, phát hiện đại địa chi đồng trong tin tức lúc, thì đồng nghĩa với trong nháy mắt đọc đến bên trong tin tức, đây chính là cao cấp tin tức thần thuật chỗ thần kỳ. Nói chuyện đồng thời ạ mùn nói thầm một tiếng may mắn, khi hắn trở thành một kẻ đại ma pháp sư sau, đã đọc đến lao già điên ở đại địa chi đồng trong một điều cuối cùng nhắn lại. Lao già điên nhắn lại nội dung như sau: "Hai tử, đây là ta để lại cho ngươi một điều cuối cùng tin tức, làm ngươi nghe nói lúc đã trở thành một kẻ đại ma pháp sư, chỉ cần không tự tìm phiền não, liền có thể thoải mái tiêu giao độ xong cả đời này, bởi vì ngươi đã thuộc về nhân gian cường giả đỉnh cao tồn tại. Ta cũng từng lịch bước này, lại dùng nửa đời sau đi suy tính ý nghĩa tồn tại, ta như vậy một vị sinh linh, cùng trên đất một tảng đá, ngoài cửa một con chó, có cái gì bản chất phân biệt? Có lẽ cái này suy tính bản thân liền là ý nghĩa tồn tại." Nhưng thế giới hay là cái thế giới kia, tinh không còn đang ước vạn năm sinh diệt tuần hành trong lấp lóe không ngừng. Làm ngươi vì bước lên trên đại lục cường giả đỉnh cao hàng ngũ mà tự giác cao quý lúc, mọi người cũng xác thực sẽ cho ngươi cao quý địa vị, từ đó thoát khỏi một vị ma pháp sư khốn cảnh, đây là rất nhiều người chọn đời theo đuổi. Vậy mà đây không phải là khốn cảnh của ta, cũng không phải ta theo đuổi, ta cả đời đều là một kẻ ma pháp sư. Làm ngươi ở nhân gian tự giác cao quý, thường thường quên giới trời sao mình là giường nào nhỏ bé. Sinh linh cũng sẽ chết đi, cái này là nhân gian lớn tiên đoán. Cái thế giới này cũng không chân chính cần bất luận kẻ nào, bởi vì bất luận kẻ nào đều sẽ không ở, bao gồm ngươi cùng ta, như vậy như thế nào tồn tại mới là vĩnh hằng? Làm ta suy tính lúc, phản phất nhìn thấy thần linh đang bật cười. Ta không còn tồn tại lúc, cái thế giới này đối ta mà nói có tồn tại hay không, thần linh ý nghĩa làm sao ở? Kia cười trộm thần linh vô luận đang cùng không ở, vô luận duy tâm duy vật, với ta mà nói thần linh đã chết. Nhưng là A Mùn, ngươi còn sống. Ta hy vọng ngươi có thể ấn chứng một cái đáp án, nhưng không hy vọng ngươi trở thành một cái khác bờ giờ. Trở thành một kẻ đại ma pháp sư, ngươi sẽ có được trước giờ chưa từng có lực lượng cường đại, lực lượng này dung nhập vào cả người giống như bẩm sinh. Nhưng có một ngày ngươi có thể sẽ đối mặt một loại khốn cảnh, ngươi có hết thể có phải là ngươi, giả như đồng dạng có đây hết thể người lại là ai? Ngươi tại sao là ngươi, nếu như mất đi đây hết thể sau, ngươi là có hay không cũng sẽ mất đi bản thân. Đây là ta cho ngươi cuối cùng nhắc nhở, rất xin lỗi đã không thể dạy ngươi nhiều hơn. Chúc ngươi nhiều may mắn, hài tử. Niet giờ cuối cùng nhắn lại là liên tiếp thiết hỏi cùng suy tính, cũng không có nói bất kỳ cụ thể tu luyện, làm A Mùn đọc đến sau, cái tin này liền tự động biến mất. Đại địa chi đồng trong chỉ để lại hai đầu vĩnh cựu tồn lưu thần thuật tin tức, điều thứ nhất là A Mùn quỳ lạy ở lão già điên trước mặt cảnh tượng, điều thứ hai là viết ở trên vách tường một nhóm Ai Cập chữ viết A Mùn, tên ta là Echo. Ý nạ nạ chỗ nhìn thấy chính là cái này hai cái tin tức, nàng mỉm cười nói, không cẩn thận nhìn thấy ngươi riêng tư, nhưng ta là ngươi thần bảo vệ, cái này cũng không có gì. Sau đó nàng kích thích pháp trượng, trong đầm lầy xuất hiện một mảnh quang ảnh, chính là A Mùn quỳ gối lao già điên trước mặt cảnh tượng. Vị này nữ thần lại hỏi, ngươi nọ là chấn đủ kẻ bên trên sống lâu nhất một kẻ thợ mỏ, cũng là một kẻ ma pháp sư, nguyên lai ngươi là cùng hắn học thần thuật, chi này pháp trượng cũng là hắn chế tạo a. A Mùn thành thật nói, đúng vậy, ngươi nói không sai. Ý nạ nạ đem pháp trượng trả lại cho A Mùn. A Mùn đem toàn bộ mở ra cơ quan thuận tay cũng khôi phục nguyên dạng. Cái này lơ đãng động tác cũng ít nhiều bại lộ bí mật của hắn, ý nạ nạ kinh ngạc nói, cái này trượng đỉnh ẩn nút cơ quan bất luận là mở ra hay là khép lại, cũng ít nhất cần trung cấp thể thuật lực lượng. Ta có thể nhìn ra, ngươi đã là một kẻ đại ma pháp sư. Đại võ sĩ trải qua lực lượng hai lần đánh thức học tập thần thuật tình huống cũng không hiếm thấy, nhưng là đại ma pháp sư trải qua lực lượng hai lần đánh thức, từ đầu tu luyện gian khổ thể thuật còn có thể thu được trung cấp thành tựu, trừ dịu gần ra, ta giống như chỉ gặp qua ngươi. Đây là một cái rất tự nhiên hiểu lầm, cũng nói ra rất nhiều người cũng không rõ ràng lắm một chuyện. Đại võ sĩ nếu như thành công thông qua lực lượng hai lần đánh thức, có thể tu luyện phụ trợ tính trong, cấp thấp thần thuật, một điểm này mọi người đều biết. Nhưng là một vị đại thần thuật sư, trên lý thuyết cũng có thể tiến hành lực lượng hai lần đánh thức nghi thức, nếu thành công đánh thức trong huyết mạch lực lượng, cũng có thể trong tu luyện cấp thấp thể thuật. Nhưng là chưa nghe nói qua vị kia đại thần thuật sư sẽ làm như vậy, đơn giản nhất nguyên nhân, thần thuật sư đã nắm giữ vượt qua người bình thường nhận biết thần kỳ lực lượng, không cần thiết cũng không có nguyện vọng đi làm như vậy. Tỷ như một người rõ ràng có thể nhẹ nhàng như thường khống chế nặng ngàn cân vật bay lượn, dĩ nhiên là sẽ không khiêng rất ít vật mệt mỏi gần chết đi bộ 43, đây là từ năng lực đến tâm cảnh tự nhiên biến chuyển. Nguyên nhân khác còn có rất nhiều, tỷ như trong thế tục thần thuật sư thân phận so với bình thường võ sĩ cao quý, thần thuật sư cửa đã không cần thiết cũng khinh thường với tu luyện thể thuật. Hơn nữa tu luyện thể thuật là một loại khác cần dùng gân cốt tới chịu đựng gian khổ khảo nghiệm, nếu không không thể nào có đột phá. Rất nhiều đại thần thuật sư tuổi tác đã rất lớn lại địa vị tôn vinh, cũng không thể nào từ nhất gian khổ cấp thấp thể thuật bắt đầu tu luyện, coi như luyện thành tựu cũng có hạn. Tu luyện thần thuật bản thân đã có thể hao hết trọn đời tinh lực, dù là một vị đại thần thuật sư cũng rất khó tinh thông toàn bộ thâm ảo cao cấp thần thuật. Cho nên không có vị kia đại thần thuật sư sẽ tiến hành lực lượng hai lần đánh thức nghi thức, lãng phí vô vị tinh lực từ trụ cột nhất một cấp thể thuật bắt đầu tu luyện, cao cấp thần thuật còn không học hết đâu. Lâu này, rất nhiều người có một hiểu lầm, lấy làm lực lượng hai lần đánh thức chỉ là nhằm vào võ sĩ. Nhưng là hôm nay Ý Nạ Nạ lại nói ra dịu games không ai biết đến riêng tư, vị thành chủ này đại nhân là một vị đại thần thuật sư, nhưng lại trải qua lực lượng hai lần đánh thức nghi thức, bắt đầu lại từ đầu tu luyện thể thuật, thông qua nặng nghề khảo nghiệm đã có trung cấp thành tựu. A Mùn cảm thấy rất hứng thú hỏi tới, "À, dịu games là cấp mấy thần thuật sư, lại là cấp mấy võ sĩ?" Dịu games cảnh giới tu luyện là hắn riêng tư, bình thường không muốn bị người nhắc tới, Ý Nạ Nạ lại thuận miệng nói cho A Mùn, hắn là cấp 9 đại thần thuật sư, cũng có cấp 6 thể thuật thành tựu. Ngươi cũng là đại ma pháp sư, đồng thời cũng là cấp 6 võ sĩ a. Ngươi so với hắn đáng yêu nhiều, cái đó người cao ngạo liền thần linh cũng không để vào mắt, đáng tiếc hắn trung quy không phải thần linh. A Mùn lại nhớ tới một người khác, lão già điên năm đó học sinh bở giờ đã từng cũng là một kẻ cấp 9 thần thuật sư, vì thăm dò thần linh bí mật, từ đầu tu luyện thể thuật cuối cùng trở thành cấp 6 võ sĩ. Bở giờ cùng dịu games tình huống có chỗ bất đồng, hắn không là thông qua lực lượng hai lần đánh thức, mà là trực tiếp lại tu luyện từ đầu một thể hai mặt lực lượng. A Mùn đang suy tư, lại nghe thấy Ý Nạ Nạ cười hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chương 99, hai vị nữ thần đối thoại. A Mùn không nghĩ bàn lại lực lượng tu luyện chuyện, sợ nói nhiều luôn có sơ sót, ngược lại hỏi, ta nghe nói có sinh mạng chất liệu mới có thể chế tác pháp trượng, nhưng chi này pháp trượng là dùng mạ ở thép chế tạo, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Ý Nạ Nạ hỏi ngược lại, chế tạo pháp trượng người không có nói cho ngươi biết sao? A Mùn lắc đầu nói, hắn đã không có ở đây, ở đó trận đại hồng thủy trong qua đời. Ý Nạ Nạ đáp, chỉ có một biện pháp, giao cho nó tương tự sinh mạng linh động, liền như là dùng tâm huyết của mình đi tư dưỡng, mới có thể đem không có mạng sống tài liệu chế tạo thành pháp trượng. Rất nhiều chân quý nhất pháp khí luyện chế cũng cần như vậy làm. Đem mà ở thép gia công thành pháp trượng, cũng là võ sĩ vũ khí, thích hợp nhất người loại tu luyện này thể thuật thần thuật sư sử dụng. Thần thuật sư lần nữa đánh thức trong huyết mạch lực lượng, tu luyện thể thuật người rất hiếm thấy, nhưng ngươi là chấn đủ kẻ thợ mỏ xuất thân, làm như vậy cũng không tính là làm cho người rất ngoài ý muốn. A Mùn, ngươi thật cho ta quá nhiều ngạc nhiên. Ta ở chỗ này chờ ngươi, là bởi vì một vị khác nữ thần muốn tìm ngươi, chúng ta nói nàng cũng nghe thấy được. A Mùn lấy làm kinh hãi, thế nào còn có một vị nữ thần muốn tìm hắn? Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được sau lưng có khí tức cường đại xuất hiện, liền vội vàng xoay người nhìn sang, trong đầm lầy chẳng biết lúc nào đã đứng một người phụ nữ. Thần linh tuổi tác dĩ nhiên không thể nào phán đoán, nàng nhìn qua chừng 20, ăn mặc màu trắng nhạt váy lụa mỏng, đi chân đất cũng không dính một tia nước bùn. Nàng liền xuất hiện ở A Mùn đi qua trên đường, mà A Mùn lúc tới căn bản không có phát hiện. Thần linh bộ dáng là cực đẹp, ngũ quan, dáng người, da thịt đều gần như không có tí vết, váy áo cực kỳ vừa người, giống như thiên nhiên dài ở trên người vậy, liền cắt xén dấu vết cũng không có. Nàng đầu đội nhánh cây bệnh thành vòng hoa, cành nhánh bên trên màu trắng năm múi tưởng vi phấn nhị thổ lộ 10 phần kiều diễm. Vị này nữ thần trong mắt lại có oán sắc, tầm mắt từ A Mùn trên người lướt qua, chiều ý nạ nạ nói, "Ỷ Sơ Ta, ngươi đem đủ mù dịt đưa đến Minh phủ, chính là vì từ ỷ Dẹt Kỳ gạn trong tay trao đổi cái này người phàm sao?" Ý nạ nạ lại không trả lời, mà là chiều A Mùn nói, "Giới thiệu một chút, vị này chính là trẻ tợ tỉn nữ thần, nàng cho là ta đem chồng trước đủ mù dịt đưa đến Minh phủ, là vì trao đổi ngươi đi ra. Nàng muốn cứu ra đủ mù dịt, cho nên tới tìm ngươi, tính toán đưa ngươi đưa về Minh phủ đem đủ mù dịt đổi đi ra. Ta nghe nói tin tức này, cho nên đặc biệt ở chỗ này chờ." "A Mùn, ngươi thế nào xem chuyện này, có nên hay không đem ngươi đưa vào Minh phủ đổi về ta chồng trước?" Minh phủ nữ vương giữ lại A Mùn, yêu cầu ý nạ nạ dùng một chỗ yêu qua nam nhân tới trao đổi, chuyện này A Mùn là biết, nhưng hắn không dám hy vọng xa vời ý nạ nạ thật sẽ làm như vậy. Là hắn yêu cầu ý nạ nạ mang bản thân tiến vào Minh phủ, cũng là chính hắn hành vi chọc giận Minh phủ nữ vương, dĩ nhiên muốn tự đi gánh hậu quả, cho nên quyết đoán không chút do dự liền trốn. A Mùn vạn không ngờ, ý nạ nạ lại đem bản thân chồng trước đủ mù dịt đưa đến Minh phủ đi trao đổi hắn. Phần này ơn huệ lớn bằng trời thế nào trả nổi. Hắn ở Isis thần điện đọc qua rất nhiều có quan hệ các thần hệ điện tịch, cũng biết đủ mù dịt cùng tên trẻ tờ tỉn, nhân gian trong thần thoại bọn họ là một đôi tỷ đệ. Thần linh quan hệ có thể cùng người phàm hiểu không giống nhau, nhưng hai vị này thần linh quan hệ nhất định không bình thường, nói không chừng chính là chị em ruột, nếu không trẻ tờ tỉn cũng sẽ không cần đi cứu ra đủ mù dịt. Trẻ tờ tỉn nên là tới bắt A Mùn đưa vào Minh phủ, mà ý nạ nạ vừa vặn hiện thân ngăn cản chuyện này. Hắn thế nào quấn vào đến thần linh giữa yêu hận gút mắt trong. A Mùn không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng hướng trẻ tờ tỉn hành lễ nói, vị này nữ thần là tự ta yêu cầu tiến vào Minh phủ, cũng là ta tự đi từ mình trong phủ thoát thân, ta vì hành vi của mình gánh hậu quả, chưa bao giờ yêu cầu ai tới trao đổi. Về phần đủ mù dịt chuyện, ta cũng không biết chuyện, lúc ấy liền đã rời đi Minh phủ. Ta là một phàm nhân, không hiểu rõ chư vị thần linh nhân đoán. Dệ Tự Tín lúc này mới mắt nhìn thẳng A Mùn, mới vừa rồi ánh mắt của nàng quét qua A Mùn lúc liền cùng nhìn một tảng đá, một thân cây không có gì khác biệt, mặc dù là đến tìm A Mùn lại chỉ nói chuyện với Inanna, lúc này hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc nói, "A Mùn, ngươi ở hai vị nữ thần trước mặt còn có thể thản nhiên như vậy nói chuyện, tự xưng người phàm, lại tựa như không có đem mình làm người phàm." A Mùn khiêm tốn đáp, "Nữ thần, ngài hiểu lầm, ta chỉ nói là lời nên nói mà thôi, bất luận ở ai trước mặt. Mà ngài thân là thần linh, nhất định hiểu trên đời đạo lý, cái này bao hàm ở thần tính trói lọi trong, vì vậy mới bị người đời kính ngưỡng." Dệ Tự Tin nhìn chằm chằm A Mùn, phảng phất một mực muốn nhìn thấu hắn sâu trong nội tâm, chậm rãi nói, "Mới vừa rồi ngươi thi triển thần thuật đi xuyên ao đầm tình hình ta nhìn thấy, tuổi của ngươi không lớn cũng đã là một kẻ đại ma pháp sư, hơn nữa cùng dịu gần vậy, vậy mà lại đi tu luyện thể thuật, có bản lĩnh tử minh trong phủ thoát thân, khó trách gì Sở Tạ sẽ coi trọng ngươi. Nàng cứ việc có thể đi thích bất kỳ nam nhân nào, nhưng tại sao phải đem chồng mình mang đến Minh phủ trao đổi ngươi? Trên đời không có loại này đạo lý." Xác thực không có loại này đạo lý, xem ra dịu Games hát bài hát kia giao không sai, A Mùn cùng ý nạ nạ còn không có như thế nào đây, liền thêm rắc rối chọc loại phiền phức này, nhưng hắn lại không thể trách cứ ý nạ nạ cái gì, chỉ có cười khổ giải thích nói, "Ta chạy ra khỏi Minh phủ không có quan hệ gì với đủ nụ gì, nếu như hắn thật là đi trao đổi ta, nữ hoàng ý Dẹt Kỳ Gạn không nộp ra người tới, liền nên thả hắn, ngài nên đi tìm ý Dẹt Kỳ Gạn giảng đạo lý, không phải sao? Về phần chuyện này, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói, ý nạ nạ, ngươi vì sao phải làm như vậy?" Ý nạ nạ lộ ra cười lạnh, một phất ống tay áo nói, "Chính các ngươi xem đi." Giữa không trung xuất hiện một đoàn hải thị thận lâu vậy quang ảnh, A Mùn nhìn thấy hai người ngồi ở một gian hoa lệ trong đại sảnh. Có một vị cô gái xinh đẹp đang đứng trong sảnh đường ương nhẹ lay động mạn múa, lụa mỏng vậy áo vừa đúng chỉ che đậy trước ngực cao vóc nhất địa phương, mê người viên thịt như ẩn như hiện. Phơi bày eo giữa buộc lên một cái xích vàng bên trên treo nước mắt chạm mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền không ngừng vỗ vào ở nàng cái mông vểnh lên bên trên, phát ra dễ nghe tiếng đinh đông. Phòng khách ngay mặt có một cái ghế nằm, phía trên nửa nằm một người đàn ông, trong tay hắn bưng một chén rượu, đang rất hưởng thụ nhìn thiếu nữ trước mặt. Lúc này đột nhiên truyền đến y na na quát hỏi âm thanh, "Sụp dạ, đủ mù dịt. Các ngươi đang làm gì?" Sau đó cô gái kia quỳ dưới đất rơi lệ giải thích nói, "Là của ngài trượng phu đủ mù dịt nói ngài đi Minh phủ, ngài tỷ tỷ sẽ không lại để cho ngài trở lại. Hắn để cho ta dâng lên diễm vũ cũng thành tâm hầu hạ hắn, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp đi cứu ngài." Giữa không trung quang ảnh biến mất sau, Dệ Tự Tín phát ra một tiếng thở dài, một lát sau mới lên tiếng, "Ỷ Sơ Tạ, đủ mù dịt dù sao cũng là trượng phu của ngươi." Ý nạ nạ hừ lạnh nói, "Đã từng là mà thôi. Ngươi muốn như vậy trượng phu sao? Huống chi hắn cưới chính là một vị thần linh, liền phải thừa nhận phản bội trừng phạt." Dệ Tở Tỉnh suy nghĩ một chút lại nói, ngươi là thanh xuân cùng yêu chi thần, dĩ nhiên luôn là sinh hoạt ở bản thân cái gọi là trong tình yêu. Nếu như ngươi cho là hành vi của Đủ Mù Dịch là nhất định phải bị trừng phạt phản bội, cũng không phải là không thể, nhưng là chính ngươi đâu? Ngươi cũng yêu qua đủ loại bất đồng nam nhân, vì sao không trừng phạt sự phản bội của mình đâu? Bị ngươi yêu qua nam nhân, bao qua đệ đệ của ta, anh Tuấn Đủ Mù Dịch, còn có kia Uy Vũ Hùng Tráng Vua Sư Tử, ai không có nhận đến tổn thương? Ai có thể khoan dung ngươi như vậy đa tình cùng vô tình, đối tình yêu này tổn thương, ngươi lại nên bị như thế nào trừng phạt? Thanh xuân cùng yêu chi thần, nếu như ngươi không cách nào trả lời vấn đề của ta, ngươi sẽ mất đi thần tính giao phó cho siêu nhiên lực lượng. Ý nạ nạ còn có nhiều như vậy câu chuyện đâu? A Mùn cũng rất tò mò chờ đợi nàng vấn đáp. Ý nạ nạ mặt không đổi sắc đáp, bất luận kẻ nào đều có thể lựa chọn yêu và không yêu, ta yêu người, trước giờ cũng không phải chân chính thần linh, chỉ có trượng phu của ta Đủ Mù Dịch có thể trở thành thần linh, hắn nhưng thủy chung không thể lĩnh ngộ chân chính con đường. Bị thương tổn đều là bọn họ sao? Không, ngươi lỗi, nên lấy người đời ánh mắt đi đối đãi đây hết thảy. Mỗi lần bị thương tổn người, nhìn qua đều là ta chỗ yêu người, nguyên nhân cũng chỉ có một, bởi vì ta là một vị hùng mạnh thần linh. Nếu ta là nhân gian bình thường nữ tử, chỉ có được thanh xuân cùng mỹ mạo lại không có thần linh lực lượng, lại sẽ gặp được cái gì? Kia vô số lần bị tổn thương người chỉ có thể là ta. Tỷ như đệ đệ của ngươi Đủ Mù Dịch, nếu ta không phải một vị thần linh chính là nàng thế tử, như vậy hiện tại ta đem ở nơi tối tăm không ánh mặt trời minh trong phủ rơi lệ thút thít, mà hắn lại lấy cứu danh nghĩa của ta, bước bách thị nữ của ta hiến thân với hắn ăn chơi. Sự phản bội của hắn không ở chỗ yêu và không yêu hoặc yêu ai, mà là lấy yêu danh nghĩa của ta đi bức bách một không thích nữ nhân của hắn nương nhờ. Dệ Tở Tỉnh nữ thần, ngươi vì sao vẫn không thể có thuộc về mình thần vực? Cũng là bởi vì ngươi vẫn không thể hoàn toàn hiểu thần linh làm sao vì thần linh. Tự cho là dùng thần linh ánh mắt đi đối đãi hết thảy, lại chưa chân chính hiểu cái gọi là thần tính nguồn gốc, ta cho Đủ Mù Dịch trừng phạt, liền là người của hắn tính lựa chọn trong cho ta số mạng. Đoạn này thao thao bất tuyệt, là một vị nữ thần trả lời một vị khác nữ thần vận hỏi, trong đó bao hàm không ít có liên quan thần linh tin tức. Tỷ Như Trệ Tở Tỉnh nói với Ý Nạ Nạ, nếu như ngươi không cách nào trả lời vấn đề của ta, ngươi sẽ mất đi thần tính giao phó cho siêu nhiên lực lượng. Mà Ý Nạ Nạ lại nói với Trệ Tở Tỉnh, ngươi vì sao vẫn không thể có thuộc về mình chân chính thần vực? Cũng là bởi vì ngươi vẫn không thể hoàn toàn hiểu thần linh làm sao vì thần linh. A Mùn có chút hiểu được, nhưng còn không cách nào hoàn toàn hiểu, có lẽ đợi đến tương lai có thể trở thành thần linh một ngày kia, những tin tức này là vô cùng trọng yếu. Đối mặt Ý Nạ Nạ sắc bén hỏi ngược, Trệ Tở Tỉnh vẻ mặt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, nàng cũng cười lạnh nói, thanh xuân cùng yêu chi thần, trả lời của ngươi không có vấn đề, nhưng là ngươi chỗ yêu người đều ở bi thảm số mạng trong luân hồi, đây cũng không phải là thần tính phải có trói lọi. Như vậy, cứ việc ngươi có thần vực, lại vĩnh viễn không cách nào chân chính đưa nó dung hợp, trừ phi cái này lời nguyền có thể bị đánh vỡ. Ý Nạ Nạ, đây là chuyện của ta, ta cũng một mực tại tìm, không cần ngươi bận tâm. Dệ Tở Tỉnh, ta cũng không muốn vì ngươi bận tâm, chỉ muốn cứu ra Đủ Mù Dịch. Rất lâu không lên tiếng, Ả Mùn đưa tay xoa xoa trán, tăng hắng một cái nói, hai vị nữ thần, có thể nghe ta kẻ phàm nhân này nói vài lời sao? Chương 100, nhân gian lớn nhất cám dỗ. Ý Nạ Nạ một bên thân, rất tự nhiên rất thân mật khoác lên Ả Mùn một cái cánh tay, giống như bọn họ trước kia ở trên thảo nguyên bước chậm vậy, nửa bên thân thể mềm mại dán sát vào hắn, cười đùa nói, ta Ả Mùn, có lời cứ nói nha, ta rất nguyện ý nghe. Ả Mùn háng giọng một cái nói, các ngươi lời mới vừa nói rất có đạo lý, mặc dù có rất nhiều nơi ta còn nghe không hiểu, nhưng ta cũng hiểu. Y sợ ta nữ thần trừng phạt Đủ Mù Dịch tự có nguyên nhân, hơn nữa đã làm như vậy. Man Trệ Tở Tỉnh nữ thần ngài muốn đem Đủ Mù Dịch cứu ra Minh phủ, như vậy nên đi tìm Minh phủ nữ vương Yzeskigan. Chuyện này ta đã không biết chuyện, cũng là tự đi thoát đi Minh phủ. Nếu ngài muốn cầm ta đi trao đổi Đủ Mù Dịch chỉ biết hăng quá hóa dở, bởi vì nữ hoàng Yzeskigan điều kiện là cầm Đủ Mù Dịch người như vậy tới trao đổi ta. Ta không có ở đây thì không cách nào trao đổi, mà ta đi, không phải là lần thứ hai rời đi Minh phủ mà vĩnh viễn lưu lại Đủ Mù Dịch. Chính là bởi vì ta đã thoát đi, cho nên ngài có thể đi Minh phủ tìm nữ hoàng Yzeskigan, khuyên nàng không nộp ra người tới liền thả Đủ Mù Dịch. Ta biết vị kia Minh phủ nữ vương rất khó mà nói, nhưng chuyện luôn là có thể thương lượng, các ngươi đều là thần linh. Tốt nhất từ Trệ Tở Tỉnh nữ thần chính ngài đi, ta có thể nhìn ra, ỷ sợ tạ nữ thần cùng tỷ tỷ của nàng quan hệ tựa hồ không phải rất tốt. Ý Nạ Nạ cười duyên nói, "A Mùn, ngươi đem chuyện nói rất rõ ràng à, chúng ta hai vị thần linh ngược lại kéo xa. Nhưng là không nên gọi ta ỷ sợ tạ, gọi ta Ý Nạ Nạ, không phải đã nói sao?" A Mùn cười khổ nói, "Xưng hô ngươi là nữ thần lúc, còn gọi là ỷ sợ tạ quen thuộc hơn." Trệ Tở Tỉnh nhìn hai người thân mật thần thái, vẻ mặt rất không vui, nàng thản nhiên nói, "A Mùn, ngươi vậy rất có đạo lý, lại có can đảm đề nghị thần linh làm gì?" A Mùn kéo Ý Nạ Nạ nhàn nhạt túi người chào nói, "Ta chẳng qua là đang bàn tán đối một chuyện cái nhìn, cũng không có yêu cầu nữ thần ngài đi làm gì." Dệ Tở Tỉnh quay người lại, "Các ngươi từ từ thân thiết đi, ta cái này đi Minh phủ tìm Ý Dệt Kỳ Gạn." Vừa nói chuyện thân hình của nàng đã chậm rãi biến mất ở ao đầm bên trên trong sương mù. Ý Nạ Nạ hà hơi ở A Mùn bên tai nói, "Nàng để cho chúng ta từ từ thân thiết." Dệ Tở Tỉnh nữ thần nói, "Đây chính là thần dụ nha." Nàng nhắc tới thần dụ cái từ này, lúc hiển nhiên có chế nhạo thành phần, nhưng giọng điệu cùng động tác lại rõ ràng tràn đầy trêu đùa cùng tấm dỗ, để cho A Mùn lỗ tai cùng nửa người cũng cảm giác ngứa ngáy. Vừa đúng lúc này, đã biến mất Trệ Tở Tỉnh đột nhiên lại xuất hiện, nghiền ngẫm nhìn A Mùn nói, "Trẻ tuổi người phàm, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ỷ sợ tạ nữ thần có nàng không thoát khỏi được số mệnh luân hồi, vô luận ngươi tin hoặc không tin, nhìn một chút bị nàng yêu những nam nhân kia cuối cùng quy tụ đi. Khác đừng nói, mấy năm trước nàng theo đuổi Dịu Games lại gặp đến cự tuyệt, ta nghĩ ngươi rõ ràng là bởi vì cái gì. Nhưng Ẩn Kỳ Du lại coi trọng nàng, vẫn muốn theo đuổi vị này thanh xuân cùng yêu chi thần. Suy nghĩ một chút đối mặt mình Ẩn Kỳ Du lúc lại có kết cục gì đi, cảm ơn ngươi đề nghị, vì vậy cho ngươi cái này lời khuyên chân thành. Nói xong lời nói này, Dệ Tự Tỉ nữ thần lại một lần nữa biến mất. A Mùn không khỏi cảm thấy thân thể có chút căng lên, ý nạ nạ xác thực không phải dễ chơi à, hắn cái gì cũng không làm, liền vô duyên vô cớ trêu chọc đại lục thứ nhất võ sĩ Ẩn Kỳ Du. Nhớ lần trước ở thành Bang U dục ngoại ô, Ân Khải từng chính miệng từng nói với hắn, nếu gặp lại nói không chừng sẽ giết hắn, giọng điệu nhưng không quá giống là đùa giỡn. Ý nạ nạ rất cảm giác nhạy cảm đến A Mùn biến hóa vi diệu, nàng buông tay ra nhìn hắn sâu xa nói, A Mùn, ngươi sợ hãi Ẩn Kỳ Du sao? Hắn mạnh đến mấy như thế nào lại là thần linh đối thủ, ta mới là ngươi thần bảo hộ. A Mùn lắc đầu nói, nói sợ hãi không có ý nghĩa, coi như minh phủ ta cũng từng xông qua, huống chi một kẻ võ sĩ, ta không phải là đối thủ của hắn lại làm sao? Hắn coi trọng ai là quyền lợi của hắn, ta cùng hắn giữa cũng không cửu hận, cũng không ý đi trêu chọc. Ý nạ nạ lại lộ ra điềm đạm đáng yêu vẻ mặt nói, kia ngươi sợ hãi ta sao? A Mùn lại lắc đầu, ta chưa từng có sợ qua ngươi, mới vừa lúc gặp mặt, ta lầm tưởng ngươi là chăn cừu nữ nô, dẫn ta đi xa lạ thành trấn, trả lại cho ta nếm trên đời ăn ngon nhất bánh, ta chẳng qua là muốn giúp ngươi. Ý nạ nạ vừa cười, ngươi còn lầm tưởng ta là công chúa Hữu Tạ Nhi, cùng nhiều người như vậy cùng đi cứu ta, kết quả các ngươi đều bị công chúa Tạ Nhi nhúng. A Mùn cũng cười, trải qua sự kiện kia, ta mới biết ngươi là ai, cũng rất cảm kích ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, mang ta đi minh phủ hướng phụ thân linh hồn cáo biệt. Ngươi làm được, ta cũng phải giữ lời lời hứa của ta, sắp hết năng lực của ta để báo đáp ngươi. Quên nói cho ngươi, ta ở Ai Cập núi họ ẹp tìm được chấn đủ kẻ người đời sau, cũng ở đây Ai Cập đợi thời gian rất lâu, vì sao một mực không có tin tức của ngươi? Ý nạ nạ dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ mu bàn tay của hắn nói, nơi đó là Ai Cập Cựu Liên thần vực, ta đi có chút không có phương tiện, huống chi ngươi một mực núp ở Isis thần điện trong, ta liền càng không dễ đi tìm ngươi. Ta cũng phải cảm ơn ngươi, chính là ngươi dẫn người trở về chấn đủ kẻ, ta mới có thể thuận lợi trở về nơi này, mong đợi xây dựng lại ta thần vực. A Mùn cái hiểu cái không hỏi, là bởi vì ta đã trở về, ngươi mới có thể trở về sao? Hôm nay trừ tới khuyên nói Trệ Tở Tỉ nữ thần, ngươi còn có chuyện khác à? Ý nạ nạ chu miệng đào nhìn hắn, ngươi thật là có biện pháp, vậy mà xuất lĩnh ở hang dã nhân bộ lạc đầu tiên thành lập thành trại. Nhưng ngươi có phải hay không quên một chuyện? Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ dẫn bọn họ xây dựng lại ta thần điện. A Mùn cười một tiếng, Ý nạ nạ, xây dựng lại thần điện không có vấn đề, bất quá chỉ là hùng vĩ lộng lẫy cung điện cùng đình viện, chờ có thời gian nhất đạo ra lệnh liền có thể đem nó xây xong. Ta dù không phải thần linh, nhưng cũng mơ hồ biết thần điện cũng không có nghĩa là thần vực, ban đầu chấn đủ kẻ bên trên cũng có họ rụt thần điện, đây chẳng qua là vương quốc ra lệnh tỏ vẻ thần phục, nhưng không người chân chính tín ngưỡng cùng kính hiến. Những thứ kia ở hang dã nhân thậm chí chưa từng nghe nói qua ỷ sở tạ nữ thần, mà ngươi cũng không có cho bọn họ chân chính trợ giúp cùng che chở. Coi như ta xây dựng thần điện, chỉ sợ bọn họ cũng không có phát ra từ nội tâm tín ngưỡng, cũng không hiểu rõ chân chính thần tính tinh thần chỗ. Ý nạ nạ lắc cánh tay của hắn, vẻ mặt giống như cái nũng nịu bé gái, những thứ này ta so ngươi rõ ràng hơn. Ta ở ạ xì gì ạ cao nguyên nghe nói Trệ Tở Tỉ muốn tới tìm ngươi tin tức, lập tức liền chạy đến, không chỉ là vì vị này nữ thần chuyện, cũng là vì chuyện của chúng ta. Làm thành thần linh, ta phải hướng trở về chấn đủ kẻ mọi người biểu diễn một thần tích, cũng đưa cho bọn họ một món lễ vật, đây cũng là ta xây dựng lại thần vực khởi đầu. A Mùn có chút kinh ngạc hỏi, ngươi muốn triển hiện cái gì thần tích, lại phải tặng cho ở hang dã nhân bộ lạc lễ vật gì? Ý nạ nạ đáp, tài sản, thần kỳ mà tài phú kinh người. Chấn đủ kẻ duy nhất di tích chính là ta thần điện chôn sâu ở dưới đất nền móng, nơi đó có một thần nút cất vào hầm, cũng có ta tự tay bày ra thần thuật trận bảo vệ. Mấy trăm năm qua, mỗi một vị chủ thần quan cũng sẽ ở lâm trung trước lấy được ta chỉ dẫn, như thế nào để cho trôi qua sau linh hồn bỏ trốn minh phủ giam cầm. Bọn họ cũng sẽ đem một nhóm chân quý thần thạch tiến dâng cho bí ẩn nhất cất vào hầm trong, chỉ có thể bỏ vào lại không bỏ ra nổi tới, chỉ có trưởng trấn đật tì là ngoại lệ, vì vậy hắn cũng không rõ. Ta sẽ hạ xuống thần dụ, chỉ dẫn đến người ở đó cửa đem hầm ngầm moi ra, hơn nữa cử hành nghi thức hướng ta hiến tế, mới có thể đủ mở ra kia cất vào hầm. A Mùn như có điều suy nghĩ nói, đây cũng là ý kiến hay. Xem ra ngươi sớm đã có chuẩn bị, nhưng ở mảnh này ngăn cách với đời đồng hoang trong, tài sản ý nghĩa cũng không lớn, có tiền cũng không mua được vật. Ý nạ nạ cười, ai nói tài sản ý nghĩa không lớn? Bọn họ không thể nào vĩnh viễn ngăn cách với đời, nơi này tức sẽ thành ngàn dặm mốc thổ, đầu tiên đến chính là vô số thám hiểm giả, lớn cũng là vì theo đuổi thần bí không biết tài sản mà tới. Có như vậy một khoản bí mật kinh người tài sản nơi tay, đã có thể thuê lưu lạc võ sĩ, cũng có thể chiêu mộ đại lục các nơi thợ thủ công, cũng có thể để cho thương đội đưa tới liên tục không ngừng vật liệu. Nếu không chỉ bằng như vậy mấy trăm người khổ cực sinh sôi, khi nào mới có thể thành lập hùng vĩ thành bang cùng đất nước? A Mùn trầm ngâm nói, khoản tài phú này hay là từ từ dùng đi, không thể lập tức cũng để người ta biết, nếu không còn có thể khai ra kẻ cướp đoạt cùng cường đạo. Ý nạ nạ cười một tiếng, có người như vậy một vị đại ma pháp sư đặt ở tùy thân không gian pháp khí trong, cái gì cường đạo có thể cướp đi đâu? Đây là thần linh ban cho tín đồ tài sản, trợ giúp bọn họ thành lập quê hương đất nước, nếu là có người nào dám đến cướp đoạt chính là mạo phạm ta, ta không ngại trực tiếp hạ xuống trừng phạt, nhưng vẫn là cẩn thận một chút càng tốt hơn. A Mùn nghĩ ngợi lại hỏi, Ý nạ nạ, ngươi không ngờ có nhiều như vậy tiền để dành. Ấn ngươi cách nói, đó là mỗi một đời chủ thần quan tiến hiến chấn đủ kẻ tài sản, có hay không cũng là chấn đủ kẻ người đời sau di sản. Ý nạ nạ lắc đầu cười nói, có phải thế không, bọn nó đã tiến hiến tặng cho thần linh, đó chính là thuộc về ta, ta đem dùng cho xây dựng lại thần vực, mà đối với sinh hoạt ở nơi này người mà nói, chính là xây dựng lại nhà của bọn họ, chấn đủ kẻ người đời sau cũng đem sinh hoạt ở nơi này phiến quê hương trong, chẳng lẽ không đúng sao? Nhân gian tài sản đối với thần linh mà nói, đã không có ý nghĩa cũng có ý nghĩa, nguyên nhân chính là ở đây. A Mùn gật đầu nói, được rồi, cứ như vậy làm, đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt, cũng như ngươi mong muốn. Ý nạ nạ thân thể lại dán đi qua, đem A Mùn cánh tay ôm vào trong ngực rất thân mật nói, A Mùn, ta còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. A Mùn kinh ngạc nói, cái gì ngạc nhiên? Ngươi đã làm rất nhiều, kỳ thực ta cũng không nhiều hơn yêu cầu xa vời. Ý nạ nạ, ta đến nơi này lúc, vừa vặn nhìn thấy ngươi rời đi những thứ kia ở hang dã nhân, trong đó còn có cái đó gọi mẹ tạ chồng võ sĩ. Bọn họ cũng xưng hô ngươi là thần A Mùn, xuất phát từ nội tâm 10 phần tôn kính, xem ra ngươi vì bọn họ làm những chuyện như vậy so chân chính thần linh còn nhiều hơn. Nếu nói như vậy, tương lai ở ta thần điện trong cũng có thể cung phụng ngươi thần tượng, chúng ta ở chung một chỗ tiếp nhận hiến tế. A Mùn sợ hết hồn, điều này sao có thể? Ta cũng không phải là thần linh. Ý nạ nạ nụ cười có chút thần bí, coi đời này rất nhiều thần linh, nhớ khi xưa tiếp được mọi người hiến tế lúc, cũng không phải chân chính thần linh, bọn họ chỉ là nhân gian anh hùng mà thôi. A Mùn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Ý nạ nạ, ngươi là muốn nói cho ta một phàm nhân cũng có thể trở thành thần linh sao? Hắn rốt cuộc hỏi lão già điên cả đời cũng muốn ấn chứng vấn đề, cũng mong đợi vậy chân chính câu trả lời. Cái này có thể khiến người ta khổ tư cả đời câu đố, chân chính đạt được giải đáp lúc lại là nhẹ nhàng như vậy. Ý nạ nạ đem gò má dính vào A Mùn trên bả vai khẽ nói, đúng vậy, người phàm cũng có thể trở thành thần linh. Đây là một cái bí mật, ngươi cũng không thể nói lung tung à, nếu không sẽ bị chúng thần thù địch. A Mùn chau mày, chúng thần thù địch? Nhưng ngươi lại nói cho ta biết. Ý nạ nạ ngẩng đầu lên hàm tình mạch mạch nhìn hắn, bởi vì ngươi có cơ hội đạt được tư cách này, cho nên ta đem có thể dẫn độ ngươi tiến vào ạ nù nạ kỳ thần hệ. Nhưng ngươi có thể hay không thông qua nặng nghề khảo nghiệm, vẫn là phải dựa vào chính mình. Ngươi là chấn đủ kẻ thợ mỏ, không chỉ là một kẻ đại ma pháp sư, hơn nữa tuổi trẻ như vậy liền trở thành cấp 6 võ sĩ, phải có hy vọng. Như thế nào trở thành thần linh, câu trả lời đang ở trước mắt, không ngờ nó sẽ đến đột nhiên như vậy, cứ việc ạ mủn trong lòng đã hiểu rõ, kia con đường thành thần liền bao hàm ở một thể hai mặt cả người trong tu luyện, nhưng hắn dù sao không có tham dò ấn chứng ra phía sau con đường, có thần linh chỉ điểm đó là thuận tiện nhất bất quá. Hắn thẳng hắng một cái lại hỏi, như vậy cần ta làm gì mới có thể trở thành một kẻ chân chính thần linh đâu? Ý nạ nạ đưa tay ở bộ ngực hắn nhẹ nhẹ đẩy một cái, ta A Mùn, không nên gấp gáp, những thứ này đều là chuyện tương lai. Đạt được tư cách gia nhập một cái thần hệ, biết như thế nào mới có thể trở thành thần linh, cần đạt được thần hệ công nhận cũng lập được lời thề, chờ đến một ngày kia ta mới có thể nói cho ngươi. Sau đó nàng lại có chút nghịch ngợm mở chừng hai mắt nói, A Mùn, nếu thật sự có một ngày như vậy, là ta đưa ngươi dẫn độ vào Anunnaki thần hệ, nói không chừng nhân gian trong thần thoại sẽ lưu truyền ngươi là con trai ta hoặc là trợ phu. A Mùn sau lưng lại có chút căng lên, hắn không khỏi nghĩ tới Ý nạ nạ chồng trước vẫn còn ở mình trong phủ miêu đâu, theo bản năng đưa tay vớt lỗ mũi cười khổ nói, ta ít nhiều có chút rõ ràng thần linh giữa quan hệ, nhân gian thần thoại chẳng qua là lấy mọi người bản thân hiểu phương thức đi diễn dịch. Ý nạ nạ làm như biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, đưa tay khẽ vớt ngực của hắn nói, ta A Mùn, mới vừa rồi nghe trẻ tợ tỉn đàm luận ta số mệnh luân hồi, ta mong đợi ngươi có thể giúp ta đánh vỡ cái này lời nguyện, để cho ta trở thành hoàn toàn xứng đáng thanh xuân cùng yêu chi thần. Như vậy, ngươi cũng đem đạt được trở thành thần linh bí mật. Tay của nàng đặt ở ngực của hắn, toàn thân trên dưới cũng tản ra khó có thể hình dung ôn nhu sức hấp dẫn, nhưng đối với A Mùn mà nói, nhân gian chân chính khó có thể kháng cự, lớn nhất cám dỗ cũng không phải là tài sản cùng sắc đẹp, mà là vậy trở thành thần linh bí mật, đây là hắn trải qua thời gian dài chỗ mục tiêu theo đuổi cùng với mong đợi thời gian nghi ngờ. A Mùn bắt được Ý Nạ Nạ tay, lấy lại bình tĩnh, ôn nhu nói, ngươi muốn ta làm gì? Ý Nạ Nạ dù gì nói, ngươi đã đang làm, chỉ cần có thể giúp ta xây dựng lại mảnh này thần vực, liền có thể đạt được bị dẫn vào Anunnaki thần hệ tư cách. Đến lúc đó chỉ cần đối mặt chúng thần lập được lời thề, đạt được trở thành thần linh bí mật, ở thần điện trong cùng ta cùng nhau tiếp nhận người đời hiến tế. Ta vô cùng mong chờ cái này tốt đẹp tương lai, cũng là ta giải thoát cùng siêu thoát. A Mùn nắm tay của nàng nói, ta mặc dù không quá hiểu ngươi cái gọi là giải thoát cùng siêu thoát, nhưng ta sẽ hết sức giúp cho ngươi. Nếu thật sự có một ngày như vậy, ta lại không thể phát hạ ta chỗ không muốn lời thề, cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ý nạ nạ dùng đầu trên đầu vai của hắn nhẹ cọ, khi nhìn thấy vĩnh hy vọng sống sót lúc, không có ai sẽ tự tuyệt, bây giờ nói mấy cái này còn quá sớm. Đến lúc đó ngươi liền hiểu. Chương 101, hướng thần linh cáo biệt. Lê Kệ đợi đến đạt chấn đủ kẻ ở hang bọn dã nhân tối hôm đó cũng là một giống nhau ngộng, những thứ kia không có ngủ người cũng ở đây trong thoáng chốc giống như là một giấc ngộng, ngay cả thiết giáp thú vương vân mộng cũng không ngoại lệ. Trong ngộng xuất hiện một vị diễm quang tứ xạ nữ thần, nàng ăn mặc một cái lóe ra màu vàng ánh sao váy dài, dáng người yêu kiều dung nhan động lòng người, cầm trong tay một chi dây thường xuân pháp trượng, tự xưng là nơi này thần bảo vệ ỷ sở tạ, hạ đạt thứ nhất thần dụ. Nữ thần đem ban phúc cho đến nơi này thành lập quê hương mọi người. Có một khoản thần kỳ mà tài phú kinh người đem ban cho bọn họ lấy thành lập thành bang đất nước. Thần linh sứ giả A Mùn gặp nhau chỉ dẫn bọn họ tìm được khoản này chôn giấu tài sản, đồng thời hành hiến tế nghi thức mở ra bảo tàng. Y sở tạ nữ thần vật lưu lại không chỉ có thể chế tạo các loại thần kỳ pháp khí, còn có thể thuê thám hiểm lưu lạc võ sĩ, đại lục các nơi thợ thủ công, các quốc gia thương đội. Khoản tài phú này để cho ả mùn tới bảo quản cùng sử dụng. Mới vừa đi ra núi thẳm ở hang dã nhân đột nhiên mơ thấy như vậy một vị nữ thần, cũng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng nghe thấy được tên ả mùn, lại trong mộng tận mắt nhìn thấy bọn họ thần ả mùn kéo ỷ sợ tạ nữ thần phi thường thân mật dáng vẻ, vì vậy đối quy tắc này thần dụ cũng rất tin không nghi ngờ. Trời sáng sau, Lệ Kệ chiêu tập tộc nhân cử hành một trận khấn vái nghi thức, móc được tế đàn dâng lên tế phẩm hướng ả mùn cùng ỷ sợ tạ nữ thần trí tạ. Thú vị là, những thứ này ở hang dã nhân ở khấn vái lúc, đem tên ả mùn đặt ở ỷ sợ tạ trước, bọn họ rất tự nhiên liền làm như vậy. Trong mộng nhìn thấy cảnh tượng là ả mùn nửa ôm ỷ sợ tạ, vóc dáng vẫn còn so sánh ỷ sợ tạ nữ thần cao hơn nửa cái đầu. Lệ Kệ các tộc người ban đầu tế bái chẳng qua là trong sơn động một đống lửa, sau đó ả mùn thành bọn họ duy nhất thần linh, còn có một con mèo là thần linh sứ giả. Bây giờ hướng ỷ sợ tạ nữ thần hiến tế, không chỉ là bởi vì kia thần dụ trong ban phúc, càng quan trọng hơn hay là bởi vì ả mùn. Toàn bộ tộc nhân đều ở nóng bỏng nóng nhìn thần ả mùn trở về, để cho trong mộng dụ bày ra trở thành sự thật. Mẹ tạ chồng dĩ nhiên cũng tham gia chàng này khấn vái nghi thức, một bên khấn vái một bên ở trong lòng thán phục, thần ả mùn a thần ả mùn, ngài thật là ghê gớm, lúc nào đem như vậy nữ thần cũng ôm trong ngực đi rồi. Chỉ có không nghĩ tới, không có ngài không làm được a. Mẹ tạ chồng vẫn luôn rất rõ ràng, ả mùn kỳ thực cũng không phải thật sự là thần linh, nhớ khi xưa gặp hắn lúc, ả mùn bất quá là cái còn không có lớn lên hài tử, lại nắm giữ thần thuật cũng cứu mẹ tạ chồng mệnh. Vừa mới bắt đầu mẹ tạ chồng gọi hắn là thần ả mùn, một mặt là vì học tập thần thuật, mặt khác cũng là theo chân Lệ Kệ ồn ào lên. Nhưng là sau đó, ả mùn từng bước một truyền thụ mẹ tạ chồng một thể hai mặt lực lượng, khiến hắn đồng thời trở thành ma pháp sư cấp 6 cùng cấp 6 võ sĩ, cái này trên đại lục bất kỳ một cái nào trong quốc gia cũng là kỳ tích khó mà tin nổi. Nhớ khi xưa Lệ Kệ nói một câu kia, ngài là ta duy nhất thần, mẹ tạ chồng cũng nói, tâm niệm chồng cũng không do dự. Ở hắn thông qua niềm tin kiên định kia một đạo khảo nghiệm lúc, đã sớm đem ả mùn coi như thần linh. Ai nói thần linh chính là thần điện trong tố tượng, mà không thể là một hoạt bát người đâu. Mẹ tạ chồng tình nguyện chân chính thần linh giống như ả mùn như vậy, ít nhất so thần điện trong thần tượng chân thật hơn. Không đề cập tới Lệ Kệ cùng mẹ tạ chồng mong đợi, ả mùn xách theo pháp trượng xuyên qua hắc hỏa ao đầm, rốt cuộc xa xa trông thấy thành bang Cizia tường cao. Hắn chính là ở thành bang Cizia thuộc địa trong lớn lên, du lịch đại lục nhiều địa phương như vậy, hôm nay vẫn là lần đầu tiên đi tới thành bang Cizia chủ thành. Ý nạ nạ cũng không có đi theo ả mùn đi tới thành bang Cizia, hai người đang ở hắc hỏa ao đầm ranh giới chia tay. Trước khi đi vị này nữ thần nghiền ngẫm hỏi một câu, ả mùn, hệ cổ là ai? Hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy đại địa chi đồng trong lưu lại một cái khác cái tin tức. Ả mùn đáp, một vị cố nhân, nàng từng tới chấn đủ kẻ. Ý nạ nạ rất nghịch ngợm đưa tay điểm một cái chóp mũi của hắn, là một cô nương đi, làm người rất khó quên. Người phàm thanh xuân cùng sinh mạng chung quy sẽ chết đi, bất kỳ quên khó trong nháy mắt đều là hồi ức tài sản. Cái tin này ta giữ lại cho ngươi, hoặc có lẽ có một ngày ngươi sẽ bản thân đưa nó tiêu đi. Lặng lẽ nói cho ngươi à, dễ tự tin cười nhạo ta yêu nam nhân đều không có kết quả tốt, chỉ là bởi vì bị ta yêu, mà vô luận có yêu ta hay không, trên thực tế nàng lỗi. Ả mùn không muốn đàm luận cái đề tài này, nhưng lại không thể không hỏi, nàng sai ở nơi nào? Ý nạ nạ, người phàm đều có sinh lão bệnh tử, ở một vị thần linh trong mắt, dĩ nhiên cũng không có kết quả tốt. Kia khốn nhiễu ta lời nguyền là cái gì, ta cũng một mực tại suy tính, là bởi vì ta yêu nam nhân không thể vĩnh sinh sao, hoặc là cần đời này của hắn không có tiếc nuối với lựa chọn của mình. Đi vào thành bang Cizia lúc, Ả mùn cũng ở đây nghĩ cái vấn đề này, đa tình Ý nạ nạ thật yêu hắn sao? Thế thì chưa chắc, có thiện cảm, muốn lợi dụng cùng cám dỗ hắn ngược lại khẳng định, nhưng Ả mùn đối với lần này cũng không ghét. Ý nạ nạ trợ giúp qua hắn cũng không có hại hắn, dù là ban đầu thất thủ với Minh phủ cũng là chính hắn chọn, về phần chỉ dẫn chấn đủ kẻ người đời sau trở lại quê hương, đó cũng là Ả mùn nguyện vọng của mình. Ý nạ nạ có lẽ chẳng qua là đang mở ra một câu đố, xem ra thần linh cũng có thần linh có nhiễu. Thành bang Cizia thủ vệ không hề nghiêm khắc, không có trải qua bất kỳ bản tra, Ả mùn nhẹ nhõm liền tiến thành. Nơi này ở vào Hỉ Tạch Đế quốc vùng Đông Nam Duyên, vốn là biên cảnh trọng trấn, lại là trọng yếu thép dòng cùng thần thạch khu sản xuất, nhưng kể từ đại hồng thủy cách đoạn cùng lâm nước giao thông đường bộ sau, mấy năm qua bình yên vô sự, mọi người lộ ra nhàn nhã mà lười biếng. Ả mùn đi tới thành bang Cizia có hai cái mục đích, một là thu hồi chấn đủ kẻ khế đất, hai là muốn gặp Khả Lịp một mặt. Mốt sờ ban đầu bị buộc rời đi nơi này lúc, chấn đủ kẻ khế đất vẫn giấu ở thành bang trong nơi nào đó, hắn cũng không có nói cho Isis thần điện đặc sứ Ả mùn, lại nói cho vị kia lấy thần linh thân phận xuất hiện Ả là hạ. Ở lão già điên nhắn lại trong cố ý nhắc tới Khả Lịp, hắn hy vọng Ả mùn có cơ hội nhất định phải đi thấy Khả Lịp một mặt, hơn nữa nói rất khẳng định, Khả Lịp coi như sẽ không giúp hắn cũng không đến nỗi làm khó hắn. Bây giờ Ả mùn đã rõ ràng, ban đầu hắn bị phái ra chấn đủ kẻ tránh thoát một trận tức sắp đến tai nạn, cũng là Khả Lịp âm thầm thụ ý trưởng chấn đật tỷ làm như vậy. Đường đường một vị đại thần thuật sư vì một kẻ nho nhỏ thợ mỏ cố ý chạy đến chấn đủ kẻ, phần nhân tình này không nhỏ a. Hắn đi tới thành bang Cizia hơi sau khi nghe ngóng, mới biết tình huống đã không như xưa. Vô luận bất luận kẻ nào nhắc tới Khả Lịp, đều là mặt vẻ mặt sùng kính. Nếu ai ngôn ngữ đối Khả Lịp đại nhân có chút bất kính, nói không chừng sẽ bị đòn. Khả Lịp bây giờ đã là một vị cấp 9 đại thần thuật sư, vẫn ở lại thành bang đảm nhiệm chủ thần quan. Hắn ở thành bang Cizia địa vị tương đương với không có danh xưng thần linh. Khả Lịp nói một câu, ở thành bang Cizia có thể so ẻn lực thần dụ càng tác dụng, chẳng qua là người nơi này sẽ không vượt khuôn gọi Khả Lịp vì thần linh. Khả Lịp năm gần đây gần như không lộ diện, nghe nói chỉ ở thần điện trong dốc lòng tu luyện thần thuật, thành bang trong sự vụ cũng giao cho châu trưởng Somo, đệ tử của hắn Hạo Dị Tật, Dạ Phổ ba vị này đại tế ti cùng với các thự quan viên xử lý, mà chuyện nơi đây cũng không nhiều, mọi người ăn cư lạc nghiệp đâu đã vào đấy. Muốn gặp Khả Lập không hề quá dễ dàng à, hơn nữa thân phận của A Mùn tương đối nhạy cảm, thì Tạch Vương quốc từng hạ lệnh phải đem hắn chém đầu, còn từ Vương đô đặc biệt phái tới sứ giả, nhưng đạo mệnh lệnh này cuối cùng không có là thật, bởi vì hắn đã bị chấn đủ kẻ phái đi thi hành một cái khác pháp lệnh. Bây giờ hắn trở lại rồi, có một số việc vẫn là phải xử lý. A Mùn lấy tên A La Hạ, trong sa mạc biết Khả Lập học sinh Hạo Dị Tật cùng Dạ Phổ, hai vị này đại tế ti từng nhiệt tình mời hắn đến thành bang CGA làm khách, muốn gặp Khả Lập vậy cũng có thể thông qua con đường này. A Mùn còn nghe nói một chuyện khác lệnh hắn hơi cảm thấy kinh ngạc. Hạo Dị Tật đã từ thành U Dục trở về, lên đường trước là một kẻ cấp 6 thần thuật sư, khi trở về đã lên cấp làm một kẻ cấp 7 đại thần thuật sư. Toàn bộ thành bang dân chúng đều vì này mừng rỡ, cho là đây là thành bang vinh diệu, thần linh ban phúc tượng trưng, đối Hạo Dị Tật lao sư Khả Lập là càng thêm kính ngưỡng. Xem ra trên đại lục trẻ tuổi thiên tài tu luyện xa không chỉ một vị, A Mùn mới vừa lên cấp làm đại ma pháp sư, Hạo Dị Tật ngay sau đó cũng có cấp 7 thành tựu, mà trước đó, Isis thần điện thánh nữ Ma Di ạ đã trở thành một kẻ đại thần thuật sư. Nghe nói Dạ Phổ đi thăm thành bang hải giáp chưa trở về, A Mùn cũng không nóng nảy đi tìm Hạo Dị Tật, mà là đi trước lấy khế đất. Chấn đủ kẻ khế đất giấu ở một người người đều có thể nhìn thấy, nhưng là ai cũng không nghĩ ra địa phương, đang ở trưởng chấn đất tỷ mua tòa trang viên kia trong. A Mùn ở thành Memphis cũng mua một tòa trang viên, trong hậu viện có một tòa tư gia thần điện, ban đầu là cung phụng họ Rút, bị hắn đem thần tượng đổi thành bạ kẹt nữ thần. Đợt tỷ tòa trang viên này thì phải lớn rất nhiều, hậu viện cũng có một tòa cung phụng ẻn lực tiểu thần điện. Mốt sờ đám người sau khi đi, chỗ ngồi này lộng lây trang viên liền bị phụ cận một bang du dân chiếm cứ, các trong nhà cũng có người ở bọn họ tự xưng ở đó trận trong xung đột có thân bằng hảo hữu thương vong, chỗ này trụ sở là mốt sờ chờ chấn đủ kẻ thợ mỏ ứng cho bồi thường. Số mồ châu trưởng cũng không tốt quản, hai năm qua cũng là bình an vô sự. Nhưng trong hậu viện ngôi thần điện kia lại không người dám chiếm cứ, dù sao cũng không thể khinh nhẫn thần linh, liền lẻ loi trơ trọi ở lại nơi đó. Khế đất đang ở ẻn lực thần tượng dưới chân để tọa trong. Cái này bức tượng đá thần tượng đấy có một khối tấm đá cùng ẻn lực chân liền cùng một chỗ, coi như đem nó nhấc lên cũng nhìn không ra bất kỳ móc sạch sau lại khép lại dấu vết. A Mùn thừa dịp lúc ban đêm leo tường tiến vào trang viên này hậu viện, hắn đã là một kẻ đại võ sĩ cùng đại ma pháp sư, thân thủ bén nhạy lại am hiểu ẩn nút hành tích, mọi người không thể nào phát hiện. Hắn xách theo pháp trượng lặng lẽ đi tới thần điện trong, nơi này đã rất lâu không người đến qua, thần đàn bên trên trống rông đã không có tế phẩm cũng không có chút đèn, ẻn lực thần tượng lặng lặng đứng trong bóng đêm. A Mùn đưa ra pháp trượng một chỉ, tòa kia chân nhân lớn nhỏ tượng đá lăng không nổi lên. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thần tượng để tọa hạ xuất hiện một hình vuông cái khe, một khối tấm đá nhẹ nhõm rơi xuống, phía trên để một đống đồ vật, nguyên lai để tọa trong có một trống rỗng. A Mùn vung tay lên, đem kia đống đồ vật thu nhập phong chi mị vũ trong, pháp trượng xuống phía dưới đè một cái, thần tượng rơi xuống lại khôi phục nguyên dạng. Thần tượng để tọa trong dấu chính là chấn đủ kẻ toàn bộ khế đất, ngoài ra còn có một cái đặc thù thần thạch cùng 20 mai kim tệ. Đây cũng là trưởng chấn đất ti thú bút, nghĩ thật là chu đáo. Coi như nơi này bị hủy đi, mọi người cũng không dám tùy tiện phá hư ẻn liệu thần tượng, mà là sẽ đem chỗ ngồi này tượng đá chuyển qua nơi khác, như vậy bên trong dấu vật cũng sẽ không bị người phát hiện, chỉ có Mốt Sở biết điều bí mật này. Trừ khế đất ra ở trong đó còn thả tiền, viên kia thần thạch là đặc thù thần thạch trong chân quý nhất phong chi mỹ vũ, giá trị 500 quả bình thường thần thạch, là một món tài sản khổng lồ. Về phần ngoài ra 20 mai kim tệ tắc suy tính càng chú đáo, phong chi mỹ vũ không thể rất dễ dàng ra tay đổi thành tiền mặt, mà đồng vàng trong phố xá có thể rất phương tiện đổi thành tiền lẻ tiêu xài. Coi như người đời sau là phách, lấy được khoản này di sản cũng có thể thoải mái mái sống hết đời. A Mùn đã đi qua rất nhiều thần điện, nhưng cảm giác là không giống nhau. Ở có thần điện trong, kia trang nghiêm thần tượng phảng phất cố có thần bí sinh mạng, đang nhìn chăm chú quỳ lệ hành lễ mọi người. Nhắc tới cũng có hứng thú, A Mùn vì Joscerjo điển chờ vui vẻ, ở bản thân trong trang viên lập mèo thần bạ tẹt thần tượng, ở nơi nào loại cảm giác này cũng là mãnh liệt nhất, kia tôn thần tượng giống như sống bình thường, đi vào mơ hồ liền có thể cảm nhận được một loại ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng là bên trong thần điện này lại không có chút nào loại cảm ứng này, ẻn lưu đại thần tượng liền là một khối lạnh như băng đá mà thôi. A Mùn lấy vật xoay người đi ra thần điện. Ở ngưỡng cửa đột nhiên lại xoay người lại, làm như lẩm bẩm lầu bầu vậy nói một phen. "Ẻn Lựu, vĩ đại thần linh, ngài ánh mắt cũng không có nhìn chăm chú tới đây. Chấn đủ kẻ tộc nhân đưa bọn họ cuối cùng tài sản tiến hiến ở ngài dưới chân, ý đồ lấy được che chở, lại bị bắt buộc đi xa tha hương bị nước ngoài nô dịch. Hôm nay ta tới lấy đi nó, những thứ này sẽ không còn thuộc về ngài, đây không phải là phản bội, mà là ngài lựa chọn buông tha cho. Ẻn Lựu, đối với ngài, chúng ta lại không cần gì cũng không mong muốn. Ta lấy đi chấn đủ kẻ di sản, cũng hướng ngài cáo biệt." A Mùn nói ra lời nói này thời điểm, còn không biết hủy diệt chấn đủ kẻ trận kia đại hồng thủy vì sao xuất hiện, càng không biết lao già điên chính là chết bởi hướng ẻn lực khiêu chiến trong. Trên đời duy nhất rõ ràng điều bí mật này người, chính là hắn chuyến này muốn cầu kiến Khả Lập. A Mùn tiến vào trang viên lấy đi chấn đủ kẻ khế đất lúc, thành bang CGA ẻn lực thần điện một gian trong bí thất, Khả Lập đang quan sát Hạo Dị Tật ghi chép một đoạn thần thuật tin tức. Hạo Dị Tật cùng A Mùn đám người trong sa mạc gặp gỡ vua bọ cạp tình cảnh, trong đó có một đoạn nội dung Khả Lập phản phục nhìn nhiều lần, hồi lâu trầm ngâm không nói. Vua bọ cạp cùng A Mùn thanh âm một lần lại một lần vang lên, ta nếu không tuân theo lời thề, Tắc Vĩnh Viễn không thể thành là chân chính thần linh, ta nếu không tuân theo lời thề, Tắc Vĩnh Viễn là trong mắt ngươi hèn mọn loài người. Qua rất lâu, Hạo Dị Tất mới thận trọng hỏi, tôn kính lao sư, ngài vì sao không nói lời nào? Ta đại biểu thành bang CGA cùng vua bọ cạp lập ước cùng nổi lên thể, chẳng lẽ đã làm sai điều gì, vi phạm ngài dạy dỗ sao? Khác Lập lắc đầu nói, không, ngươi làm rất đúng, cái này ước định muốn lấy pháp lệnh hình thức hướng thành bang toàn bộ dân chúng công bố, để tránh tương lai trong sa mạc phát sinh không cần thiết thương vong. Ta chẳng qua là đang suy tư vua bọ cạp cùng ạ lạ hạ lời thể, người tuổi trẻ kia thật không đơn giản a, ngươi đã trở thành một kẻ đại thần thuật sư, mà thành tựu của hắn sợ rằng không thua gì ngươi. Hào Dĩ Tật gật đầu nói, đúng vậy, lúc ấy hắn nhìn ra tay, lực lượng đang ở trên ta. Nhìn lại hắn cùng với vua bọ cạp giữa lời thề, mặc dù hoang đường nhưng hai người cũng là vô cùng nghiêm túc, không phải đang nói đùa, trong đó tất nhiên bao hàm cái gì ta chỗ không biết bí mật, cho nên ghi chép xuống hướng lao sư tỉnh giáo. Chương 102, lúng túng đặt cửa. Khác Lập chợt thở dài, Hào Dĩ Tật, ngươi là học trò của ta trong cái đầu tiên trở thành đại thần thuật sư, thành tựu tương lai rất có thể còn ở trên ta. Ta có một câu giao phó, nếu như người này trở thành bạn bè của ngươi, có một ngày ta nếu không có ở đây, ngươi cùng Dạ Phụ tuyệt đối không nên lãnh đạm cùng coi thường hắn. Hào Dĩ Tật kinh ngạc nói, lão sư tại sao phải nói lời như vậy? Ngài đã là một kẻ cấp 9 đại thần thuật sư, hùng mạnh lực lượng khiến ngài có thịnh vượng sinh mạng, so với người bình thường tuổi thọ lâu dài. Ở trong lòng của ta, ngài giống như thần linh bình thường. Khác Lập lại thở dài nói, Diệu Games cho ngươi xem lá thư này, ngươi cũng biết nguyện vọng của ta, vậy gần như là không thể nào thực hiện, ta chẳng qua là nghĩ hết lực đi nếm thử mà thôi. Dù là mấy ngàn năm sau chúng ta đã sớm không ở, có lẽ nguyện vọng này ở nhân gian vẫn vậy không cách nào thực hiện, nhưng dù sao có người đã nếm thử. Đây cũng là ta chỗ theo đuổi tồn tại ý nghĩa, ngươi hiểu chưa? Hào Dĩ Tật vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, lão sư nghĩ ở đó ngàn dặm ốc thổ bên trên thành lập một mới nguyên thành bang đất nước, từ chung quanh các quốc gia cùng quản lý, chẳng phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được tín ngưỡng tương dung sống chung, cái này sợ rằng liền thần linh cũng sẽ không chống đỡ. Nhưng ta hiểu ngài là vì cái gì, ngài đã đoán được kia máu và lửa vĩnh viễn không ngừng nghỉ tai nạn, dù là không ngăn cản được cũng muốn hết sức đi làm. Chỉ cần lão sư ngài nghĩ, ta sẽ toàn lực ủng hộ, đây cũng là nguyện vọng của ta. Khác Lập nghiêm mặt nói, làm ta có cấp 9 thành tựu một khắc kia trở đi, liền lập được cái này thề nguyện, trong lòng biết nó thực hiện không được, nhưng ta có thể dâng hiến bản thân cả đời này. Về phần ngươi cùng Dạ Phổ, có thể có một cái khác bí mật ở chờ đợi các ngươi đi công bố, ngay cả ta cũng không biết câu trả lời. Cái đó gọi ạ là hạ người tuổi trẻ ta càng xem càng quen mặt, nếu như hắn đi tới thành bang CGA làm khách, các ngươi cần phải mang hắn tới gặp ta. Ạ Mùn cũng không rõ ràng lắm Khả Lập đã nhận ra hắn, cũng chờ đợi cùng gặp mặt hắn, thu hồi khế đất sau vẫn ở tại thành bang trong. Lần này hắn không có tìm khách sạn, mà là lấy tên ạ là hạ tốn rất nhiều tiền bạc trực tiếp mua một cái sân, làm thành sau này lui tới thành bang CGA điểm dừng chân. Tương lai nói không chừng còn nhiều hơn thứ lui tới thành bang. Có trụ sở của mình dĩ nhiên dễ dàng hơn. Đơn giản thu xếp tốt rồi thôi về sau, ạ Mùn liền ở thành bang CGA trong khắp nơi đi dạo một chút, trước quen thuộc cái chỗ này. Ngày này hắn đi tới cửa Nam phụ cận lúc, nhìn thấy rất nhiều người hướng đi thông cửa thành đại đạo bên trên tụ tập, rồi rít lộ ra thần sắc hưng phấn giống như là chờ đợi cái gì. Lại sau khi nghe ngóng, nguyên lai là đi thăm Dạ Phổ đại tế ti trở lại rồi. Dạ Phổ lúc rời đi cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, nhưng khi trở về phô trương lại rất lớn, thành bang hải giáp còn phái tham đáp lễ sứ giả cùng đặc biệt hộ tống vệ đội, cho vị này đại tế ti cao nhất quy cách lễ ngộ. Ạ Mùn đang muốn tìm Dạ Phổ đâu, vì vậy cũng đứng ở trong đám người xem trò vui. Thủ môn vệ sĩ xếp đội ngũ chỉnh tề đường hẻm chào đón, Dạ Phổ xe ngựa đầu tiên vào thành, phía sau đi theo là tới từ thành bang hải giáp áo giáp tiên minh binh lính. Vì tỏ vẻ lễ phép, trừ đao dịu trở ỉ trợ ra, này vũ khí của nó cũng thu vào. Dạ Phổ ánh mắt thật tốt, ngồi ở thu hồi mui xe trên xe ngựa hướng hoan nghênh mọi người ngoắc mỉm cười, vừa nghiêng đầu vừa vặn cùng Ạ Mùn bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ hướng hắn gật đầu tỏ ý, cũng nhỏ giọng đối bên cạnh xe một kẻ tùy tùng phân phó mấy câu. Đang lúc này, Ạ Mùn lại có một loại cảm giác không thoải mái lắm, đó là có một tia oán hận cùng sợ hãi cảm ứng, tới từ phía sau một chiếc xe ngựa bên trên. Chiếc kia là thành bang hải giáp sứ giả xe, rũ màn xe không thấy rõ bên trong ngồi người, nhưng Ạ Mùn có thể xác định, trong xe đang có người đẩy ra màn xe một góc nhìn chằm chằm hắn, trong lòng tràn đầy ý. Ạ Mùn bản muốn tránh ra, vội vàng từ trong đám người biến mất. Nhưng là Dạ Phổ tên kia tùy tùng đã rời đi đoàn xe đi tới, tách ra đám người hướng hắn hành lễ thăm hỏi, "Ạ Lạ Hạ đại nhân, chào ngài, Dạ Phổ đại nhân phái ta hướng ngài thăm hỏi." Đám người tự động tách ra cho Ạ Mùn nhường ra một mảnh đất trống, đại gia nhìn hắn cũng lộ ra tôn kính vẻ mặt. Ạ Mùn chỉ đành phải hoàn lễ nói, "Dạ Phổ đại nhân thật là tinh mắt, nhiều người như vậy trong một cái là có thể nhận ra ta, hắn phái ngươi tới có gì chỉ giáo?" Tên kia tùy tùng túi người chào nói, "Dạ Phổ đại nhân thật cao hứng ngài có thể tới đến thành bang CGA, không biết ngươi ra mắt hảo gì tận đại tế ti không có." Ạ Mùn nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta vừa tới thành bang, còn chưa kịp bái phỏng." Tùy tùng lại nói, "Như vậy, Dạ Phổ đại nhân để cho ta lưu hắn lại địa chỉ, chào mừng ngài đi làm khách." Cũng xin hỏi ngài ở thành bang CGA chỗ ở, hắn muốn tự mình tới cửa bái phòng. Nếu là ngài thượng không chỗ ở, cũng cho ta thay mặt tan bài. Đang khi nói chuyện đoàn xe đã đi xa, Dạ Phổ vừa vào thành đã nhìn thấy Ạ Mùn, hắn đi cùng thành bang hải giáp sứ giả phải đi công sở, bất tiện dừng lại, cố ý phái một kẻ nên đón tùy tùng của hắn hướng đi Ạ Mùn chuyển đạt thăm hỏi. Ạ Mùn suy nghĩ một chút, lưu lại bản thân ở thành bang CGA địa chỉ, cũng không có gì hay bảo mật. Chiếc xe thứ hai trong mang theo địch ý ánh mắt đưa tới Ạ Mùn chú ý, nhưng hắn bây giờ đã là một kẻ đại ma pháp sư cùng đại võ sĩ. Lại là một thân một mình đi về đơn độc, còn không đến mức sợ cái gì, cho dù có phiền toái ứng phó không được, ở nơi này người ở đông đúc thành bang trong cũng có thể thoát thân. Huống chi hắn vốn là muốn cầu kiến Khả Lịm, Dạ Phổ chủ động tìm hắn đang hợp ý. Đoàn xe đi xa, Phoi ổn rủ A lặng lẽ phóng xuống xe màn một góc, sắc mặt u ám rơi vào trầm tư. Hắn chính là lần này tham đáp lễ thành bang CGA sứ giả, đi tới nơi này có hai nhiệm vụ. Công vụ là xuất lĩnh vệ đội hộ tống Dạ Phổ trở về nước, chuyển đặt thành bang hải giáp thăm hỏi, hiệp thương giao thông khôi phục sau thương mậu lui tới công việc, âm thầm cũng phải khảo sát thành bang CGA hư thực động tĩnh. Ngoài ra hắn còn có một cái tư nhân nhiệm vụ, là dù lì ạn đại thần thuật sư âm thầm giao phó hắn. Nếu như ở thành bang hải giáp tìm ra tối kỵ hận ạ mùn hai người, đó chính là dù lì ạn cùng dù as. Dù as kỵ hận ạ mùn nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã từng tham chiếm qua rổ giờ y cờ cờ ban thưởng cho ạ mùn tiền, hắn ở chấn đủ kẻ hành vi cũng gián tiếp hãm hại ạ mùn. Dù as vốn tưởng rằng ạ mùn chỉ là một không đáng nhắc đến nhỏ thợ mỏ, không ngờ ạ mùn sau đó lại trở thành một vị nhân vật trọng yếu. Một đã từng bị bản thân đắc tội cùng hãm hại qua nhân vật nhỏ, trong lúc bất chợt trở nên địa vị trọng yếu, sẽ để cho người ngủ không yên giấc, mong không được hắn lần nữa xui xẻo, nếu không tương lai có một ngày xui xẻo rất có thể là chính mình. Đây là rất nhiều người tâm tính, cứ việc ạ mùn chưa bao giờ đắc tội cùng mạo phạm qua dù as. Về phần dù lì ạn đối ạ mùn kỵ hận đã sâu tận xương thủy, phái đuổi theo giết ạ mùn thủ hạ biến mất vô ảnh vô tung, thánh nữ lại phái người đem hắn đưa cho bùn kẻ đại tế ti mật thư đưa trở lại, sau đó đem hắn sa thả vào thành bang hải giáp, để cho dù lì ạn có nỗi khổ không nói được. Ạ mùn chỉ cần còn sống trên đời, giống như cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt bình thường, nhưng lại cứ hết cách. Dù lì ạn dù sao cũng là một vị cấp 8 đại thần thuật sư, cũng là Ai Cập thần thuật học viện nguyên lão một trong. Mặc dù trên danh nghĩa bị thành chủ rổ giờ y cờ cờ còn hạn, nhưng thực tế địa vị không hề so rổ giờ y cờ cờ thấp. Ở đế quốc Ai Cập cũng là thai mắt linh thông rất có thế lực. Hắn không thể công khai đắc tội thánh nữ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có thể đắc tội Ạ mùn. Ạ mùn ở Isis thần điện lúc, dù lì ạn không thể làm gì hắn, bây giờ cơ hội rốt cuộc đã tới. Ạ mùn bị phái đi thành bang CGA thi hành bí mật dò xét nhiệm vụ, dù lì ạn thông qua bản thân đường dây cũng nghe nói. Như loại này mật thám nếu như bị bắt lại, ở trường hợp công khai sẽ không được thừa nhận thân phận, hoặc là thẩm vấn ra tình báo sau giết, hoặc là làm âm thầm trao đổi, tóm lại Ạ mùn một khi bại lộ, không chỉ có nhiệm vụ thất bại hơn nữa 89 phần 10 sẽ mất mạng. Lần này phái Phaon Ju As làm tham đáp lễ sứ giả, cũng là dù lì ạn cố ý an bài. Ju As ngồi trên xe liền nghĩ tới dù lì ạn đại nhân bí mật dặn dò hắn vậy, ngươi đi hít, trừ thi hành thành bang giao cho ngươi công vụ ra, còn phải lưu ý một chuyện khác. Nghe nói cái đó Ạ mùn bị Isis thần điện phái đi thành bang CGA thi hành mật thám nhiệm vụ, nếu như có thể phát hiện hành tung của hắn, ta nghĩ ngươi biết nên làm như thế nào. Phoi ổn có chút thấp phòng hỏi, nếu như Ạ mùn bại lộ thân phận bị bắt lại, sẽ không ảnh hưởng đế quốc cùng với thành bang chuyện lớn. Julian cười nói, hắn phải đi thăm dò Hồng Thủy đi qua tình hình, theo ta được biết, đế quốc phái không chỉ một vị bí thăm, có hắn không nhiều không gì khác không ít, chân chính quân chính cơ yếu Ạ mùn cũng hoàn toàn không biết. Coi như hắn lỡ tay bị bắt, đế quốc Ai Cập cùng Isis thần điện cũng sẽ không thừa nhận chuyện này, không có bất kỳ hậu hoạn. Julian, đây là giữa ta ngươi bí mật, nếu như có thể thành công, nói rõ ngươi là một phi thường có thể là người, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng vĩnh viễn chỉ là một kẻ thư ký a. Julian lại hỏi, Isis thần điện phái Ạ mùn đi thi hành mật thám nhiệm vụ, đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Julian cười lạnh nói, không phải là cho hắn một lập công lần nữa bị thăng chức cơ hội, Isis thần điện đang gặp phải quyền lực giao thế, có người ở lực mạnh bồi dưỡng thân tín thế lực, bao gồm ta ở bên trong đều là thuộc về bị xa lánh một phương. Nhưng đừng quên, coi như ta không phải Isis thần điện đại tế thì, cũng là Ai Cập thần thuật học viện nguyên lão. Thành bang CGA sắp phát sinh biến hóa, Ai Cập thần thuật học viện đã sớm làm rõ ràng tiên đoán, hơn nữa đã thu được thần dụ chỉ dẫn, Ạ mùn nhiệm vụ không quan trọng. Trên đường tới, dù Ả tâm tình một mực có chút xoắn xuýt, hắn rõ ràng dù Lý An đại nhân là muốn mượn hỉ tay diệt trừ Ạ mùn, cái này cũng phù hợp tâm ý của hắn, nhưng luôn cảm thấy có chút bất an, huống chi thành bang CGA lớn như vậy, nghĩ gặp Ạ mùn hy vọng cũng mười phần mong manh. Nhưng là vừa vào thành, hắn không ngờ đã nhìn thấy Ạ mùn, thật trùng hợp. Thật chẳng lẽ có thần linh chỉ dẫn? Dù Ả cắn răng một cái, làm một quyết định, sẽ để cho Ạ mùn ở chỗ này vĩnh viễn biến mất đi, sau khi trở về, dù Lý An đại nhân nhất định sẽ thưởng thức cùng trọng dụng hắn, hơn nữa không có Ạ mùn cái này làm người ta lo lắng hậu họa. Khả Lịp cũng không có tiếp đai đến từ thành bang hải giáp sứ giả, châu trưởng sổ mùa ở phủ đệ cử hành long trọng hoan nghênh dạ tiệc, cũng để cho tài chính quan đặc biệt đi cùng còn đại tiên sinh mấy ngày nay ở thành bang trong thật tốt vui đùa. Cùng lúc đó, sổ mùa châu trưởng âm thầm ra lệnh, toàn bộ thành bang vẫn lấy nhàn nhã dễ chịu tưởng và bầu không khí biểu hiện ra ngoài, lại lặng lẽ ra tăng đề phòng bản tra, phòng ngừa bị lẻn vào gian tế thăm dò tình báo quan trọng. Ở sổ mùa châu trưởng đẳng cấp này, những quan viên khác trong lòng đã biết hỉ tật cùng Ai Cập hai nước giữa xung đột đang đến gần, nhưng còn chưa tới hoàn toàn ngựa bài thời điểm. Càng như vậy, ngoài mặt văn chương càng phải làm đủ, đối với đến từ Ai Cập sứ giả chiêu đãi cũng càng nhiệt tình. Đúng tại tối hôm đó, phụ trách tuần tra thành bang thân vệ đội trưởng Dịt Mù ẻn nhận được bí báo, có một người đến từ đế quốc Ai Cập bí tham khảo tra hắc hỏa rừng rậm một giải chiến lược địa hình sau, đã lặng lẽ lẻn vào thành bang thăm dò quân tình, lại vừa vặn bị người nhận ra được. Trong báo cáo còn có vị này bí tham địa chỉ, người này gọi ạ là hạ, mấy ngày trước vẫn còn ở thành bang trong mua một ngồi trạch viện, làm thành bí mật hoạt động cứ điểm. Hai nước chuẩn bị chiến đấu chưa tuyên trước, loại này gián điệp thẩm thấu hoạt động là rất thường gặp. Thì Tạch Vương quốc cũng phái rất nhiều mật thám lấy buôn bán hoặc khác danh nghĩa đến đế quốc Ai Cập thi hành nhiệm vụ, hai bên ngoài mặt không nổi đao binh, âm thầm phòng bị cũng rất nghiêm. Mù ẻn không biết bí báo thật giả, nhưng hắn không dám thất lễ, lập tức mang theo một đội thân binh chạy tới cái đó trạch viện, ở trong màn đêm lặng lẽ phong tỏa hai đầu đường, mấy tên lính võ trang đầy đủ đem trạch viện vây quanh, phòng ngừa tiết lộ phong thanh cũng phòng ngừa tên này mật thám thừa lúc loạn chạy trốn, lúc này mới mang theo mấy tên tinh nhuệ thủ hạ đi tới trước cửa, chuẩn bị tự mình lùng bắt Dạ La Hạ. Muen là thành bang CGA thân vệ đội trưởng, thủ hạ quản ba chi thân binh vệ đội, bình thường từ ba tên phân đội trưởng thay phiên phụ trách tuần thành sự vụ, nhưng hôm nay châu trưởng đại nhân có mệnh lệnh, Muen tự thân lên trận tỏ vẻ coi trọng, lại vừa vặn đuổi kịp chuyện này, vận khí thực là không tồi. Muen lai lịch cũng có chút đặc thù, hai năm trước, hắn chỉ là hắc hỏa trong rừng rậm một dịch trạm tiểu đầu lĩnh, thủ hạ chỉ để ý chừng 10 tên chú đóng dịch trạm tạp binh mà thôi. Ở đó trận đại hồng thủy trong, chấn đủ kẻ cùng với hắc hỏa trong rừng rậm toàn bộ dịch trạm đều bị hướng hủy, chỉ có Muen lâm nguy không loạn nhanh chóng dẫn binh lính rút lui đến phụ cận cao nhất trên đá lớn, dùng đai lưng đem tất cả mọi người hệ ở chung một chỗ bắt lại bụi cây chờ cứu viện. Đại thần thuật sư Khả Liệp lái U Lam Chi Chu xâm nhập hồng thủy tiến về chấn đủ kẻ, ở trên đường thuận tay cứu lên bọn họ, một đội kia binh lính là hồng thủy trong chỉ có kẻ sống sót. Vô luận là gặp rủi ro lúc hay là được cứu lúc, Muen cũng chỉ huy có độ, sợ hãi cũng được ngạc nhiên cũng tốt, thủ hạ binh lính ở hắn hiệu lệnh tiếp theo thẳng giữ vững kỷ luật, không chút nào thấy hốt hoảng, ở U Lam Chi Chu bên trên cũng không quấy rầy Khả Liệp, bị Khả Liệp tán dương cùng thưởng thức. Trở về thành sau, Khả Liệp cố ý đem Muen đề cử cho Sô Mộ, hắn từ nay bị trọng dụng. Sô Mộ đem người phục kích rổ giờ y cờ cờ đoàn xe lúc, tổn thất một chi thân binh tiểu đội, dĩ nhiên cần xây dựng lại, Muen là được một kẻ tiểu đội trưởng, sau đó lại trở thành phân đội trưởng. Đang ở mấy tháng trước, Muen đột phá cấp 7 thành là thành vì một kẻ đại võ sĩ, lại bị thăng chức vì toàn bộ thành bang CGA thân vệ đội trưởng, phụ trách bảo vệ châu trưởng an toàn của đại nhân cùng với giữ gìn thành bang trật tự. Trở thành đại võ sĩ, Muen có thân phận quý tộc hơn nữa đảm nhiệm thành bang thân vệ đội trưởng, địa vị chi hiển hách xa không phải ngày đó dịch trạm tiểu đầu lĩnh có thể so. Hắn đối Khả Liệp thâm hoài cảm kích, vị này đại thần thuật sư cứu hắn hơn nữa còn tiến cử hắn, không chỉ có ân cứu mạng còn có ơn chi ngộ. Chính vì vậy, Muen tận tâm nhiệm vụ, lấy hắn một kẻ đại võ sĩ thân phận, sẽ đích thân tới bắt một kẻ nho nhỏ bị tham. Thành bang hải giáp sứ giả dù Ars vẫn còn ở nơi này làm khách, cho nên hết thảy đều muốn bí mật làm việc. Ban đêm rất an tĩnh, ạ lạ hạ tòa nhà vị trí cũng rất tĩnh lặng, đường phố đã sớm thanh không giới nghiêm. Muen rất hài lòng kiểm tra một lần, cái này mới đi đến trước cửa rút vũ khí ra, một cước đem cổng đá văng. Ở một vị đại võ sĩ dưới chân, nặng nghề ván gỗ cửa liền cùng mảnh giấy vậy yếu ớt, vỡ vụn bay ra thậm chí không có phát ra quá lớn thanh âm. Muen tay trái nói thuẫn tay phải cầm kiếm, thân trước sĩ tốt cái đầu tiên đi vào, tiền viện trống rỗng, phòng khách cửa sổ lộ ra ánh đèn. Người ở bên trong nên còn không có nghỉ ngơi. Muen cũng không nói nhảm, cầm vũ khí ở thân binh hộ vệ dưới cất bước hướng cửa phòng đi tới, nâng lên một cước lại đem cửa phòng cho đá bay. Một cước này rất nặng, cánh cửa không có vỡ, mà là cửa trục gãy lìa trực tiếp hướng bên trong nhà đánh ra đi, nếu có người tránh ở sau cửa giòm nó vậy, sẽ liền người mang cánh cửa cùng nhau ngã vào trong nhà. Muen tấm thuẫn cùng trên trường kiếm hào quang lấp lóe, hai bên có vệ binh cầm tấm thuẫn tròn cùng thoa thương một trái một phải đưa vào cửa phòng ngăn trở cánh hông, phối hợp tương đương thành thạo. Dựa theo lẽ thường, đợi kia nặng nề cánh cửa sau khi rơi xuống đất, Muen đội trưởng nên uy phong lấm lấm hét lớn một tiếng báo ra danh tự, nói rõ ý tới để cho tên kia mật thám chủ động đầu hàng. Một kẻ nho nhỏ mật thám thấy loại tràng diện này, còn có Muen đại võ sĩ tự mình dẫn người lùng bắt, không hù dọa kẻ ra quần mới là lạ. Nhưng là làm người trợn mắt há mồm chuyện phát sinh, Muen mới vừa đem cánh cửa đạp bay thấy rõ tình cảnh bên trong, ngay sau đó rời tay vứt bỏ vũ khí, bịch một tiếng quỳ xuống hành lễ. Hai bên vệ sĩ ngay sau đó cũng bỏ vũ khí xuống quỳ gối ngoài cửa, trên người khôi giáp phát ra giòn nhẹ tiếng va chạm, ba người đồng nói, thuộc hạ đáng chết, đêm khuya đã quay rầy lao nhân ra ngài. Binh lính phía sau cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nói một lời rối rít bỏ vũ khí xuống ở trong viện quỳ thành một mảnh. Trong phòng quả nhiên có người, không phải một mà là bốn cái. Có một vị lão giả cùng một vị thiếu niên ngồi đối mặt nhau, liền mí mắt cũng không ngẩng một cái, liền như không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Còn có hai người sóng vai ngồi ở bên cạnh bàn, đúng lúc mặt hướng cửa phòng, bọn họ nhìn thấy Muen đạp cửa đi vào, đánh cái ngăn lại dùng tay ra hiệu cũng lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, chính là thành bang CGA hai vị đại tế ti hảo dị tật cùng dạ phụ. Kia bị đạp bay cửa phòng ở giữa không trung hóa thành vô số mảnh vụn. Phiêu nhiên phi lạc đầy đất, nhưng ngay cả một mảnh cũng không có rơi vào cái bàn cùng kia bốn người trên thân. Vị trẻ tuổi kia làm lại chính là Muen tối nay muốn bắt cầm mật thám ạ lạ hạ, mà ạ lạ hạ lao giả đối diện tình lình lại là Khả Liệp, hai người này đang đánh cờ. Bọn họ hạ là một loại cổ xưa quân trận đấu thú kỳ, loại này cờ dùng các loại hình dã thú con cờ thay thế bất đồng binh chủng, ở rất lớn trên bàn cờ xếp trận thế lẫn nhau khắc chế chém giết, đẩy coi như phi thường phức tạp, chỉ có rất ít người có thể chơi hiểu. Mà hai người này hạ pháp tắc càng kỳ lạ, căn bản không có bàn cờ và quân cờ. Trên mặt bàn hư không xuất hiện quân trận đấu thú kỳ quang ảnh, bàn cờ biến hóa tẩu thú đánh nhau, hoàn toàn lấy là cao minh thần thuật đang diễn bày ra của cờ. Loại này hạ pháp Muen cũng đã nghe nói qua, chỉ có đại thần thuật sư mới có bản lĩnh làm được. Khả Liệp đương nhiên không cần phải nói, mà hắn đối diện người tuổi trẻ vậy mà cũng là một vị đại thần thuật sư. Chương 103, ngài có chuyện có thể sẽ nói cho ta biết. Đấu cờ hai người toàn bộ tâm thần phảng phất đều đã dung nhập vào quang ảnh kia biến đổi cuộc cờ trong, đối với ngoại giới động tĩnh chẳng quan tâm, hết sức chuyên chú tiếp tục đánh cờ. Hào gì tất cùng dạ phổ xem cờ không nói, nếu như nói cuộc cờ chính là chiến trường, bọn họ chính là ở một bên lược trận người. Khả Liệp ngồi bất động, Muen cũng không dám nói lời nào, toàn bộ nhà lâm vào một mảnh kỳ dị an tĩnh trong, vốn là khí thế hung hăng mà tới, trang diện lại trở nên hoang đường như vậy, để cho người dở khóc dở cười. Mù En không khỏi ở trong lòng thầm mắng, là ai mù mật báo, vậy mà không có hỏi thăm rõ ràng, để cho mình một cước đạp ra Khả Lịp đại nhân đánh cờ cửa phòng, đây quả thực quá thất lễ. Là có người hay không cố ý hãm hại hắn à, cái đó cùng Khả Lịp đại nhân đấu cờ người tuổi trẻ lại là ai đâu, chẳng lẽ là Vương Đô tới đại thần thuật sư? Mù En hận không được bây giờ liền đem người mật báo kia chụp tới rút ra gần chết, lại chỉ có thể không nói một lời quỳ tại cửa ra vào chờ đợi Khả Lịp đem cờ hạ xong, vẻ mặt lúng túng vô cùng. May nhờ chờ đợi thời gian cũng không tính là quá lâu, ước chừng qua một trận cơm công phu, A Mù đột nhiên ngẩng đầu cười nói, "Khả Lịp đại nhân, vạn bối nhận thua, ngài pháp lực cùng tài đánh cờ cũng hơn ta vô cùng xa, hôm nay bản cờ này để cho ta mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ." Theo tiếng nói, trên mặt bàn cuộc cờ quang ảnh biến mất, Khả Lịp nắn nuốt hàm râu ha ha cười nói, "Người tuổi trẻ à, cảm ơn ngươi, ta rất lâu không có xuống như vậy một bàn thống khoái cờ. Tài đánh cờ của ngươi rất tốt, xem ra nhất định cũng nghiên cứu qua quân trận, chẳng qua là còn thiếu thực chiến chỉ huy kinh nghiệm. Về phần pháp lực, lấy với thành tựu của ngươi mà nói đã tương đương lâu dài kéo dài, rõ ràng vượt qua đồng cấp thần thuật sư, sắc thực ghê gớm a. Biến thành người khác đem cuộc cờ biến hóa thời gian dài như vậy, ít nhất phải lấy ra pháp trượng. Ngươi cũng không có lộ ra dấu hiệu bị thua, bàn cờ này muốn chia ra thắng bại không phải xuống đến trời sáng không thể. Ngươi là không muốn để cho kia trong sân người quỷ một đêm a? Ha ha, ta cũng không muốn. Nói xong lời nói này, vị này cấp 9 đại thần thuật sư lại nghiêng đầu chiều Mù En cười nói, chúng ta đại võ sĩ, ngươi đêm khuya tới đây, thăm hỏi phương thức đạo thật đặc biệt. Ta cùng một vị đường xa tới người bạn nhỏ đang đánh cờ, xin lỗi mới vừa rồi không thể chào hỏi, quấy rầy ngươi thi hành công vụ sao? Có chuyện lời ngươi cứ tiếp tục, ta không trở ngại ngươi. Mù En trên trán đã toát mồ hôi, hắn rất sáng suốt không có biện giải cho mình cái gì, mà là lắc đầu nói, ta nhận được mệnh lệnh truy bắt một người, tình báo có sai, kết quả xông lỗi cửa, mời Khả Lịp đại nhân tha thứ. Khả Lịp ngắt tay, ban đêm lạnh, các ngươi còn ăn mặc khôi giáp, đừng quỳ, cũng đứng lên nói chuyện đi. Mời xem thật kỹ một chút, ngươi nghĩ truy bắt người ở chỗ này sao? Mù En đứng dậy, chém đinh chặt sắt lắc đầu nói, ta xem qua, không có ta muốn bắt người. Khả Lịp nụ cười rất là thân thiết, Mù En vệ đội trưởng, ngươi xác định? Mù En rất khẳng định gật đầu, ta đương nhiên xác định. Khả Lịp mới vừa nói rõ ràng, hắn đang ngồi đường xa mà tới một vị người bạn nhỏ đánh cờ, người này còn thế nào bắt? Lại không nói người này có phải là Ai Cập hay không đế quốc mật thám, coi như đúng vậy lời chỉ sợ cũng có ẩn tình khác. Húng chi người nọ là một vị đại thần thuật sư, Mù En cùng dưới tay hắn nhân mã quá sức có thể bắt lấy, xử trí như thế nào người này đã là Khả Lịp đại nhân sự tình, Mù En liền hỏi cũng không nghĩ hỏi nhiều nữa. Đang lúc này ngoài cửa lại truyền tới một trận động tĩnh, Sổ Mộ Châu trưởng mang theo mấy tên thân vệ đi vào, thấy cái tràng diện này cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn vội vàng càng qua cửa đi tới trong nhà hướng Khả Lịp hành lễ nói, "Tôn quý đại thần thuật sư, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Tuần thành các vệ sĩ quá lỗ mãng, rất xin lỗi quấy rầy ngài dạ đàm nhã hứng. Mới vừa rồi sớm có vệ sĩ hồi báo, Mù En vệ đội trưởng dẫn người truy bắt mật thám, trọng binh vây quanh một cái nhà liên tục đá văng hai đạo cửa phòng, lại phát hiện Khả Lịp đại nhân mang theo hai vị đại tế ti đang ở bên trong cùng dưới người cờ. Sổ Mộ Châu trưởng đã ngủ rồi, nghe nói tin tức này mau mặc vào quần áo chạy đến xem tình huống. Khả Lịp cười một chỉ A Mù nói, vị này tiên sinh ạ là hạ, là ta một vị cố giao đệ tử, tuổi còn trẻ liền có cấp 7 thành tựu, lệnh ta rất an ủi. Hắn ở trên sa mạc từng cứu trợ qua lâm vào hiểm cảnh hào gì tật cùng dạ phổ, mấy ngày nay vừa vặn đi ngang qua thành bàng Syria. Ta tối nay nhất thời cao hứng, cho nên đã đi xuống một bàn cờ, lại không nghĩ rằng Mù En đại võ sĩ sẽ tìm đến chào hỏi. Sô Mô vội vàng giải thích nói, hiểu lầm, cái này tất cả đều là hiểu lầm. Vị này tiên sinh ạ là hạ là phương xa tới đại thần thuật sư, lại là bằng hữu của ngài, còn trong sa mạc cứu trợ qua hai vị đại tế ti, theo lý nên bị long trọng tiếp đãi. Tối nay cũng không nhiều cái giày, hôm nào ta sẽ tại châu trưởng phủ đệ thiết tiến đáp tạ. A Mùn cũng đứng dậy hướng Sổ Mộ Châu trưởng hoàn lễ, mà Khả Lịp cười lắc đầu nói, ở châu trưởng phủ đệ thiết tiến thì không cần, hắn tới chẳng qua là muốn tìm ta hàn huyên một chút, đây là một lần tư nhân gặp mặt, không cần kinh động những người khác. Tiên sinh ạ là hạ ngày mai sẽ phải trở về Ai Cập, tốt tới dễ đi chính là, nếu là cái hiểu lầm, châu trưởng đại nhân trở về tiếp tục ngủ đi, rất xin lỗi đem người cũng kinh động. Châu trưởng Sổ Mộ rất biết điều trở về tiếp tục ngủ, hắn chủ chính thành bang Syria nhiều năm như thế nào không có ánh mắt. Ngoài cửa trên đường phố cùng bên trong viện cũng không có xe ngựa, Khả Lịp cùng hai vị đệ tử hiển nhiên là đi bộ mà tới không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào, đây chính là một trận tư nhân gặp mặt. Mù En cũng không biết từ nơi nào lấy được tin tức, chạy tới bắt mật thám lại đem cái nhà này vây. Lấy Khả Lịp bản lãnh sao có thể phát giác không đến động tĩnh bên ngoài, kia trong phòng ngồi ba tên đại thần thuật sư đâu? Khả Lịp chỉ cần phái hảo gì tật hoặc dạ phổ đi ra lên tiếng chào hỏi, là có thể để cho Mù En dẫn người rời đi. Nhưng lão nhân gia ông ta lại cứ lại không có làm như thế. Nghe nói lão nhân gia ông ta cùng người tuổi trẻ kia đang đánh cờ, kia bàn cờ hạ nhưng là rất nghiêm túc à, giống như đang chờ Mù En tới đạp cửa bình thường. Khả Lịp rõ ràng liền là cố ý muốn cho Mù En nhìn thấy hắn, uyển chuyển bày tỏ lão nhân gia ông ta đã biết chuyện này, tự sẽ xử lý, những người khác cũng không cần nhiều hơn nữa chuyện càng đừng tiếp tục nhiều chuyện. Nếu như vị kia đại thần thuật sư thật là đế quốc Ai Cập mật thám, ở nơi này phiến thành khu trong không thể tùy tiện ra tay, Khả Lịp cùng hai vị đại tế ti đều ở đây, những người khác không xen tay vào được càng không cần lại cắm tay. Nếu vị kia đại thần thuật sư không phải đế quốc Ai Cập mật thám, cái này hiểu lầm hậu quả rất nghiêm trọng, còn không bằng làm bộ như không biết. Sổ mộ mang theo mũ ẻn xin lỗi rời đi, những người này làm việc thật có hiệu suất, cũng không biết từ nơi nào tìm đến vừa đúng thích hợp cánh cửa, không một chút thời gian liền rón rén đem cửa phòng cùng cửa viện cũng sửa xong, đóng cửa lại lui ra ngoài. Sổ mộ ra lệnh mũ ẻn cùng với thủ hạ các thân binh ai cũng không cho nói lung tung, mũ ẻn tắc mệnh vệ đội thối lui đến cái nhà này bốn phía ngõ phố đầu đường canh giữ, không cho phép những người khác tới quấy rầy, trong bóng tối lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian không dài, cửa phòng mở ra, Hào Dĩ Tất cùng Dạ Phổ đi ra, lại nhẹ đóng cửa khẽ cửa một trái một phải liền thủ ở trong viện. Trong phòng chỉ còn lại có Khả Liệp cùng A Mùn, đơn độc lúc nói chuyện, Khả Liệp cũng không che giấu cái gì, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "A Mùn, tính toán thời gian, chúng ta đã có gần 3 năm không gặp mặt, ban đầu ta ở tiên sinh nỉ ẹt dập cửa nhà ngoài ra mắt ngươi một mặt, thật không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này gặp lại. Ngươi trưởng thành, hơn nữa đã là một kẻ đại thần thuật sư." Vị này đại thần thuật sư tốt ánh mắt sắc bén, ban đầu chẳng qua là ở ban đêm lừa một cái, hôm nay còn có thể nhận ra A Mùn. A Mùn rời chỗ ngồi mà phập phồng hành lễ nói, "Không sai, ta chính là chấn đủ kẻ vị kia thợ mỏ A Mùn, biết ngài là nì ẹt dược bạn của lão sư, ban đầu còn trợ giúp qua ta, cho tới hôm nay có cơ hội hướng ngài biểu đạt cảm ơn." Khả Liệp ngồi ở chỗ đó, nhìn thân A Mùn sắc tràn đầy cảm khái, "Thật là minh sư xuất cao độ à, cũng chỉ có nì ẹt dược mới có thể dạy ra ngươi như vậy xuất sắc học sinh, nhưng ngươi cùng hắn cũng không giống như. A Mùn, đã ngươi trở lại thành bang CGA, mà ta lại nhận ra ngươi, thân là chủ thần quan ta không thể không hỏi ngươi mấy vấn đề." A Mùn kính cẩn đáp, "Lão nhân gia ngài xin cứ hỏi." Khả Liệp suy nghĩ một chút mới lên tiếng, "Ngươi ở Ai Cập chuyện ta đã nghe nói, ở thành bang Hải Giáp trả lại nệ rộ di vật, sau đó thành Isis thần điện vinh diệu võ sĩ, vẫn còn ở ban phúc đại điện bên trên lập được công. Những chuyện này đều là chính ngươi trải qua, nhưng khi đó ngươi là thi hành hỷ tạch pháp lệnh của đế quốc mà rời đi chấn đủ kẻ, cho nên ta đầu tiên muốn hỏi nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao?" Xem ra hai nước lẫn nhau gián điệp thẩm thấu công tác nhưng thật không ít, Khả Liệp liền A Mùn sự tích đều nghe nói. A Mùn cười khổ nói, "Hồi bẩm chủ thần quan lớn người, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, theo ta tra rõ đế quốc Ai Cập quan phương thông báo, Tà ác đại ma pháp sư bờ giờ đã ở 34 năm trước bị tiêu diệt, năm đó Isis thần điện bảo vệ thánh nữ tổng nhị vì thế làm ra thần thánh hy sinh. Có lẽ là sơ sót, quy tắc này thông báo cũng không có phát đến Hy Tạp vương quốc." Khả Liệp gật đầu một cái, "Đã như vậy, nhiệm vụ của ngươi liền đã hoàn thành, hơn nữa chấn đủ kẻ đã không ở, với lý với pháp, Hy Tạp vương quốc đều không nên truy cứu cái đó gọi A Mùn thợ mỏ. Ta hỏi lại ngươi, ngươi có phải là Ai Cập hay không đế quốc bí tham?" A Mùn cũng không có phủ nhận cái gì, thành thật nói, "Ta không rõ ràng lắm ngài cái gọi là bí tham chỉ là cái gì. Ta xác thực tiếp nhận Isis thần điện nhiệm vụ, tới điều tra hồng thủy đi qua sa mạc cùng ao đầm địa hình địa vật. Thánh nữ đại nhân sở dĩ phái ta tới thi hành nhiệm vụ này, là bởi vì ta đã sớm nói cho nàng biết muốn về nhà hương nhìn một chút." Khả Liệp cười một tiếng, "Kia ngàn dặm sa mạc, hồ ao, ao đầm, thảo nguyên là ở chỗ đó, ai muốn nhìn hết thể có thể nhìn. Mà nơi đó tương lai lại biến thành hình dáng gì, ta nghĩ các vương quốc cao tầng đều đã rõ ràng, ngươi có nhìn hay không không có vấn đề. Nhưng ngươi lần này tiến vào thành bang CGA, là tới thăm dò quân tình sao?" A Mùn lắc đầu nói, "Không phải. Ta tới nơi này chỉ có hai cái mục đích, một là nhìn một chút trưởng trấn đật tỷ lưu lại tòa trang viên kia, nó vốn nên thuộc về Mốt Sở, lại bị một bang vô lại chiếm cứ, vì vậy ta mua ngôi viện này đặt chân. Hai là muốn cầu kiến Khả Liệp đại nhân ngài, tiên sinh nỉ ẹt dập từng dặn dò ta, có cơ hội nhất định muốn gặp ngài một mặt, ngài có chuyện có thể sẽ nói cho ta biết." Khả Liệp ngớ ngẩn, chuyển hướng cái đề tài này tiếp tục hỏi, "Ngươi nếu không phải tới thăm dò quân tình, có người mật báo nói ngươi là đế quốc Ai Cập phái tới mật thám, ý đồ đối hỉ tạch vương quốc cùng với thành bang CGA bất lợi, ngươi nhìn thế nào?" A Mùn thản nhiên đáp, "Ta là bị bức bách rời khỏi gia hương, trải qua chắc trở, cuối cùng là Isis thần điện chứa chấp ta. Hy Tạch vương quốc thần phục với đế quốc Ai Cập, ít nhất bây giờ còn là, ta chẳng qua là thỉnh cầu về quê quán nhìn một chút nơi đó biến thành hình dáng gì, Isis thần điện để cho ta hồi báo chỗ nhìn thấy tình cảnh. Nếu như ngài cho là cái này trái với Hy Tạch vương quốc pháp lệnh, cứ việc y theo luật xử trí." Khả Liệp suy nghĩ một chút, cũng lộ ra cười khổ, "Trên đời âm u, phần lớn sợ đẩy ra nói rõ. Ngươi nếu nói như vậy, thật đúng là không trái với bất kỳ một cái pháp lệnh, ít nhất ở Hỉ Tạch vương quốc cùng đế quốc Ai Cập công khai quyết liệt trước là như thế này. A Mùn, ngươi biết ta tại sao phải nhường những người kia xuống tới, nhìn thấy ngươi cùng với ta sao?" A Mùn không đáp, hỏi ngược lại, "Xin ngài chỉ giáo." "Khả Liệp, cùng ngươi hạ kia bàn cờ, ta rất rõ ràng bọn họ căn bản không bắt được ngươi, một khi ra tay, chỉ có thể đưa tới chung quanh vô tội trăm họ thương vong. Ngươi như vậy một vị xuất sắc cấp 7 thần thuật sư, không phải dễ dàng như vậy bó tay chịu trói." A Mùn rất khiêm tốn nói, "Nhưng là ở trước mặt ngài, ta căn bản không có cơ hội bỏ trốn. Ngài muốn xuất thủ bắt lại ta rất đơn giản." Khả Liệp đột nhiên mở trừng hai mắt nói, "Thật sao? Liên vua bọ cạp tứ thủy cũng không dám tùy tiện ra tay với ngươi, ngươi tất nhiên có nơi dựa dẫm, truyền thuyết nghệ rồ tuổi già làm ra một chi hủy diệt báo táp, mà ngươi là lấy được hắn gì vật người, đúng không?" Truyền thuyết cũng không nhắc lại, "Ngươi cũng không có trái với Hỉ Tạch vương quốc pháp lệnh, cũng hoàn thành năm đó nhiệm vụ. Ta tới chỉ là thấy vừa thấy cố nhân văn bối, cùng ngươi hạ một bản cờ mà thôi." A Mùn không nói thêm gì, quỳ ở nơi đó lần nữa cúi người nói, "Cảm ơn ngài." Khả Liệp thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không cần cảm ơn ta, kỳ thực ta cũng không có chân chính giúp ngươi cái gì, bất luận là ban đầu hay là bây giờ. Tương lai vạn nhất có thể ở trên chiến trường gặp nhau, ta cũng sẽ không khách khí lưu tình." "A Mùn, ngài đã cho ta đủ nhiều trợ giúp, vì sao phải nói như vậy?" "Khả Liệp, bởi vì chúng ta vị trí bất đồng, ta hiểu biết chuyện so ngươi hiểu nhiều hơn, phức tạp hơn mà thôi. Công vụ phương diện vậy cũng không muốn nói nhiều, có một việc ta cũng phải cảm ơn ngươi, ngươi trong sa mạc cứu trợ ta hai vị học sinh. Nhưng trong lòng ta có cái nghi vấn, thỉnh cầu ngươi có thể làm ra giải đáp. Vừa nói chuyện vị này đại thần thuật sư vung tay lên, trong nhà lại xuất hiện một đoàn quang ảnh, chính là A Mùn cùng vua bọ cạp tứ thủy lẫn nhau phát thệ cảnh tượng, hai người phân biệt nói, ta nếu không tuân theo lời thề, tắc vĩnh viễn không thể thành là chân chính thần linh, ta nếu không tuân theo lời thề, tắc vĩnh viễn là trong mắt ngươi hèn mọn loài người. Hắn lại ngoắc tay, quang ảnh biến mất, Khả Lập lộ ra thần sắc suy tư hỏi, ngươi cùng vua bọ cạp lời thề thâm ý sâu sắc, xin hỏi bao hàm như thế nào bí mật? Vị này đại thần thuật sư nói chuyện thật là quá trực tiếp, A Mùn đã không muốn nói xạo cũng không biết như thế nào trả lời, đang do dự giữa nghe Khả Lập lại nói, ngươi không cần sốt ruột trả lời, nói lên như vậy thỉnh cầu trước, ta cũng phải cấp ngươi nhìn một cái khác đoạn bí mật. Điều bí mật này ta ở trong lòng chôn giấu rất lâu, dù là người trí thân cũng không có tiết lộ, rốt cuộc chờ được ngươi. Khả Lập giơ một cái tay trái nhẹ nhàng run lên, trống rông xuất hiện một chi pháp trượng. Tay trái của hắn trên ngón giữa mang theo một chiếc nhẫn, xem ra cùng nghệ rổ lưu lại chiếc nhẫn kia là tương tự không gian pháp khí, pháp trượng liền nút ở nơi đó mặt. Theo pháp trượng xuất hiện, trong phòng bàn ghế cùng với bốn bề vách tường phảng phất cũng thay đổi trong suốt dần dần biến mất, A Mùn cảm giác mình đi tới một cái thế giới khác. Tin tức thần thuật có thể biểu diễn quang ảnh lưu vết, cái này đối A Mùn mà nói không hề ly kỳ, nhưng Khả Lập ngón này cao minh thần thuật lại trực tiếp đem A Mùn đưa vào rất lâu trước cảnh tượng trong, chân chân thiết thiết như thân lâm kỳ cảnh. Hồng thủy, một mảnh đục ngầu mênh mông, bầu trời mực đậm vậy mây đen rủ xuống lôi cuốn mưa rào tầm tã. Từng đạo chớp nhoáng xẹt qua hắc ám màn trời, mang theo tiếng vang đinh tai nhức óc, khiến người không biết đặt mình vào nơi nào. Một mảnh tia chớp hình cầu rơi xuống, ở trong nước kích động ra hình đinh ốc sáng ngời dấu vết, đang lúc này có một cái thanh âm phẫn nộ quát, "Thần linh à, ngươi rốt cuộc ở nhân gian ra hiện ra, ta đã phải đợi quá lâu." Một bóng người tách ra gợn sóng thẳng bay hướng bầu trời, chính là lao già điên Nhi Es Zơ, hắn loạn phát cùng hàm râu trên không trung phiêu vũ, trong tay pháp trượng phát ra muôn vàn điều màu vàng vầng sáng, hai mắt trợn tròn đang tìm mây đen kia cùng chớp nhoáng sau thần linh, tức miệng mắng to pháp trượng cơ múa. Giống như phải đem bầu trời chọc ra một cái lỗ thủng, toàn thân trên dưới tản ra làm người ta hít thở không thông điên cuồng. Trên đám mây thần linh rốt cuộc hiện thân, Niet giật đem pháp trượng ném ra ngoài, trên không trung nổ tung thành một đoàn kim quang giống như nổi bật nhất thái dương, phát động bình sinh mạnh nhất một kích, hơn nữa cười điên cuồng để cho thần linh đừng tránh né cũng không cần sợ hãi. Ngay sau đó vô số đạo lớn chớp nhoáng từ bốn phương tám hướng tụ đến, thiên địa cũng đang chấn động, Niet giật cũng hóa thành một đoàn tia sáng chói mắt chợt hôi phi yên diệt. Đoạn này cảnh tượng biến mất, nhưng Khả Lập thần thuật còn chưa kết thúc, quang ảnh rời đổi giữa lại đưa thân vào cao lớn hùng vĩ thần điện trong. Khả Lập đang quỳ gối ẻn lực trước tượng thần cầu nguyện, đột nhiên nghe thấy được thần linh thanh âm, là hồng thủy phá hủy chấn đủ kẻ, là mưa to mang đến hồng thủy, là từ đại dương thổi tới ấm áp ướt phong cùng ạ xỉ gì ạ cao nguyên quanh quẩn khí lưu giao hội đưa đến mưa to, là thần lực của ta để cho cao nguyên khí lưu quanh quẩn, là ta phẫn nộ chỉ dẫn đám mây xâm xét. Ạ Mùn cũng nghe thấy Khả Lập trong linh hồn hô hào, nhưng là chấn đủ kẻ đâu? Không có ai ở hồng thủy trong may mắn xuất lại. Ẻn lực đáp, hồng thủy là ta đối thành bang CGA ban phúc. Ta đem nghe vạn chúng hoan hô, ta thần điện đem tràn vào như thủy triều tới trước bày tỏ cảm kích tín đồ. Không lâu sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng đây hết thảy. Về phần chấn đủ kẻ, ngươi là muốn hỏi ta vì sao không có ở hồng thủy trong cứu vớt bọn họ sao? Ta tại sao phải cứu bọn họ? Sau đó Á Mùn trong đầu in vào một đoạn tin tức, là hắn rời đi chấn đủ kẻ sau quê quán phát sinh các loại chuyện, rất nhiều hài tử chết yểu, liên tiếp bi kịch, mọi người ở hướng ỷ sở tạ nữ thần khấn vái đồng thời lại không hẹn mà cùng trái với thần bảo vệ thần dụ. Sau đó nghe ẻn lư thanh âm lại nói, "Thế ti, ngươi nhìn thấy không? Bọn họ đã chối bỏ thần bảo vệ dụ kỳ, ỷ sở tạ nữ thần đã không có lý do lại cất giữ nơi đó." Cho nên ta đem lần nữa ban phúc với vùng đất kia. Hồng thủy là ta ban phúc, nhưng mọi người không thể chỉ yêu cầu hưởng thụ thần linh ban phúc, ta không có cần thiết ở hồng thủy trong cứu vớt tội ác người. Khả Lập thần thuật đến đây kết thúc, trong phòng hết thể lại khôi phục bình thường. A Mùn quỳ ở nơi đó hai vai không được chịu động, không có tiếng khóc, nhưng đã lệ rơi đầy mặt, túi đầu nửa ngày cũng không nói chuyện. Hắn đã rất lâu không có chảy nước mắt, giờ phút này rốt cuộc hiểu trận kia đại hồng thủy nguyên nhân hậu quả, cũng gặp được Niet Zơ trong cuộc đời cuối cùng rực rỡ chói lọi, không cách nào hình dung đau thương tràn đầy lòng dạ của hắn, cho tới không thể nói. Chương 104 là ai bán đứng A Mùn? Khả Lập đưa tay đem A Mùn ra lên, "Hai tử, ngươi có thể đứng lên, không biết bờ vai của ngươi cùng hai đầu gối có thể hay không chịu đựng đây hết thảy. Nhưng tin tưởng ngươi so với ta tưởng tượng kiên cường hơn. Tiên sinh nỉ ẹt giật lựa chọn như vậy quy túc cũng cố ý để cho ta nhìn thấy, nhất định là muốn nói cho ta cái gì?" A Mùn đứng lên, cảm thấy cả người vẫn rất nặng nề, liền như nhiều năm trước sự bất lực đó hai tử, nằm ở Khả Lập trên vai tiếp tục khóc, Khả Lập chẳng qua là vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của hắn cũng không nói lời nào. Cũng không biết trải qua bao lâu, A Mùn mới dừng lại tiếng đau thương. Phát hiện nước mắt đã đem Khả Lập đầu vai làm ướt. Hắn lau khô nước mắt nói, "Tiên sinh Khả Lập, ta không cách nào hình dung trong lòng cảm kích, hôm nay rốt cuộc có người nói cho ta biết đây hết thảy. Vị kia thần linh, gọi én liệu vị kia thần linh, ta mới vừa mới nhận ra hắn, ta ở vương quốc bảy bị lọn chấn sú mẹ gặp qua, hắn lúc ấy là một vị người chăn dê. Mà đang ở mấy ngày trước, ta đã hướng vị kia thần linh cáo biệt. Hắn từ nay chính là én liệu mà thôi, ta sẽ không tha thứ hắn, dù là có một ngày ta cũng có thể trở thành thần linh." Khả Lập kinh ngạc nói, "Hai tử, ngươi sao sẽ nói ra lời như vậy? Ngươi cùng vua bọ cạp phát lời thề, bí mật đang ở này sao?" A Mùn gật đầu một cái, "Mới vừa rồi ngươi hỏi ta lúc, ta không biết trả lời như thế nào, bây giờ mới hiểu được Nhi Et Giật lao sư vì sao phải để cho ta tới tìm ngài. Hắn muốn cho ngài nói cho ta biết đây hết thảy, cũng muốn để cho ta nói cho ngài cuộc đời của hắn cũng đang đeo đuổi cái gì. Ta cùng ngài đều là lao nhân gia ông ta gửi gắm hy vọng người. Tiên sinh Khả Lâm, mời ngài ngồi, để cho ta nói cho ngài Nhi Et Giật lao sư suy tính cùng với ta ấn chứng câu trả lời đi. Hai người lần nữa ngồi ở bên bàn, trong phòng chuyện đã xảy ra, từ đầu đến cuối người bên ngoài đều không cách nào phát giác. Hào Dĩ Tất cùng Dạ Phụ rất có kiên nhẫn chờ đợi ở trong sân, thẳng đến sắc trời trong sáng. Làm ngoài cửa sổ lộ ra ánh sáng nhạt thời điểm, A Mùn rốt cuộc nói xong bản thân lời muốn nói, cũng giảng thuật bản thân mấy năm này trải qua. Khả Lâm thở dài nói, "Hai tử, đây là người đời mơ ước bí mật, ngươi cứ như vậy nói cho ta biết." A Mùn trên mặt vẫn còn nước mắt, không thể nói đây là ta đối với ngài báo đáp hoặc là đối thần linh trả thù, dù là chỉ là bởi vì Nhi Et Giật lão sư hy vọng, ta cũng hẳn là nói cho ngài. Có chút người ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nói cho hắn, mà người nhiều hơn, nói cho bọn họ biết cũng vô dụng. Ngài đã là một vị cấp 9 đại thần thuật sư, rất dễ hiểu ta đã nói mỗi một câu nói. Khả Lâm vẻ mặt rất phức tạp, nhắm mắt lại một lát sau mới lên tiếng, ở ta trong 5 tháng đã lịch quá nhiều, để cho ta từ đầu ấn chứng con đường này sợ rằng khó khăn một chút. Kỳ thực lấy tiên sinh Nhi Et Giật thiên phú cùng tài hoa, vốn lấy được cao hơn ta thành tựu, nhưng hắn đem cả đời tinh lực cũng dùng tại con đường này tìm trong, gác lại ngươi tới ấn chứng. Ta hy vọng đã rất mong manh, nhưng học trò của ta bên trong, Hào Dĩ Tất cùng Dạ Phổ nên là có hy vọng. A Mùn hỏi, ngài đã biết điều bí mật này, chẳng lẽ muốn truyền thụ Hào Dĩ Tất cùng Dạ Phổ một thể hai mặt lực lượng sao? A Mùn nói với Khả Lâm vậy, cùng hắn truyền thụ đệ tử tình huống hoàn toàn bất đồng. Mẹ Tạ chồng cùng lịch kẻ đám người chỉ biết là đây là một loại lực lượng đặc biệt phương thức tu luyện, A Mùn chưa bao giờ nói qua một thể hai mặt lực lượng liền là trở thành thần linh con đường. Nhưng ở Khả Lâm trước mặt, hắn đem hết thể đều nói rõ, một vị cấp 9 đại thần thuật sư tự nhiên có thể hiểu được trong đó thâm ảo hàm nghĩa. Khả Lâm lắc đầu nói, ta sẽ không lấy ẻn lư thần điện chủ thần quan thân phận truyền thụ hai vị đại tế ti loại lực lượng này, huống chi đây hết thảy đều là ngươi cho ân chứng con đường, coi như thành tựu của ta cao hơn ngươi, sợ rằng cũng không thể giống như ngươi truyền thụ đệ tử, bởi vì ta bản thân không có ân chứng. A Mùn, ta có một tư nhân tình cầu, có thể hay không dặn dò ngươi một chuyện? A Mùn gật đầu nói, không muốn nói dặn dò, có lời mời nói. Khả Lâm suy nghĩ một chút, tương lai nếu có cơ hội, mời ngươi đưa bọn họ dẫn lên con đường này, ta biết cái này không có thể miễn cưỡng, song tất cả đều phải coi mọi người duyên phận. Ngươi tu luyện không chỉ là một thể hai mặt lực lượng, cũng là cùng trên đời thần điện bất đồng niềm tin. Nếu như có một ngày, bọn họ gặp được cuộc sống khốn nhiễu cần chỉ dẫn lúc, mời ngươi không được quên ta lúc này dặn dò. A Mùn suy nghĩ tỉ mỉ trong chốc lát, rốt cuộc gật đầu nói, tiên sinh Khả Lâm, ta nhớ kỹ, sẽ không quên. Khả Lâm đứng lên nói, kỳ thực ta còn có một loại khác suy đoán, bất luận là thể thuật hay là thần thuật, tu luyện tới cực hạn cũng có trở thành thần linh có thể, chỉ là như vậy sợ rằng càng chật vật, đối mặt khảo nghiệm cũng không biết. Sẽ để cho ta cùng ẻn kỳ dụ người như vậy đi ấn chứng đi, mà ngươi tu luyện một thể hai mặt lực lượng, phải là thần linh bí mật. A Mùn có chút buồn bực, ngài và ẻn kỳ dụ. Khả Lâm đáp, ta là một kẻ cấp 9 đại thần thuật sư, trải qua chuyện như thế nào ngươi mới vừa rồi đã hiểu. Ẻn kỳ dụ tình huống ngươi còn không rõ ràng lắm, hắn là một kẻ thuần túy võ sĩ, chưa bao giờ trải qua lực lượng hai lần đánh thức, không phải là không thể mà là không muốn, chính là muốn toàn tâm toàn ý đem thể thuật tu luyện tới trước giờ chưa từng có tốt cùng, lấy chứng minh người phàm cũng có thể giống như thần linh mạnh mẽ như nhau, hoặc là đến lúc đó chính là hùng mạnh thần linh. A Mùn thở ra một hơi dài, thì ra là như vậy, vị này võ sĩ chí hướng thật là không nhỏ. Lâm cáo từ trước, Khả Lâm lại nói, ngươi nghĩ chỉ dẫn chấn đủ kẻ người đời sau trở lại về quê quán, hơn nữa đã xuất lĩnh ở hang dã nhân bộ lạc ở trong đầm lầy thành lập quê hương. Tương lai không lâu, kia phiến ốc thổ tất nhiên đưa tới các quốc gia phân tranh, vốn chạy xuôi sữa cùng mật quê hương, lại đem trùng điệp ngàn năm máu và lửa. Ta có một nguyện vọng, hy vọng ở nơi nào thành lập một mới nguyên thành bang đất nước, bất luận chủng tộc, bất luận tín ngưỡng sống chung, không biết ngươi nhìn thế nào. A Mùn nghiêm nghị nói, cái này thậm chí so người phàm trở thành thần linh càng chật vật, nhưng ngài nguyện vọng lệnh ta khâm phục. Nếu như nguyện vọng này thật có thể thực hiện, ta cũng hy vọng chấn đủ kẻ sau người sinh sống ở đó dạng một thành bang trong quốc gia. Khả Lâm thở dài nói, cứ việc hy vọng mong manh, nhưng ít ra có người đã từng đã nếm thử, ta nghĩ chính là những thứ này. Có thể đoán được nơi đó phân tranh cũng đúng là thần linh phân tranh, mà mọi người lấy thần danh tiếng điều khiển dục vọng của mình. A Mùn, ngươi cũng đã biết lần này là ai bán đứng ngươi, tuần thành vệ đội như thế nào ở ta tới chơi lúc phá cửa mà vào. A Mùn suy nghĩ một chút hỏi, lần này thành bang hải giáp phái tới sứ giả là ai? Ta ở cửa nam gặp đoàn xe, cảm ứng được tràn đầy địch ý nhìn chăm chú. Khả Lâm, ngươi nói là phải ổn dù à sao? Vậy thì mời chờ một ngày, ở ngươi rời đi thành bang CGA trước, ta đem đưa ngươi một vật. Nói xong lời nói này hắn đang muốn ra cửa, liền nghe ừ ngực một tiếng có đồ vật gì rơi vào trên bàn, lại đem vị này cấp 9 đại thần thuật sư sợ hết hồn. Quay đầu nhìn là một con mèo từ xà nhà bên trên rớt xuống, chính là Skrzo Dincher. Ngày hôm qua Khả Lâm tới cửa bái phòng thời điểm, Skrzo Dincher không nghĩ hiện thân chạy đến xà nhà bên trên trốn đi, ba người khách ai cũng không có phát hiện nó. Mới vừa rồi Khả Lâm thi triển thần thuật lại cùng A Mùn trò chuyện nửa ngày, con mèo kia nhìn rất cẩn thận nghe cũng rất nghiêm túc, mở to hai mắt lỗ tai dựng lên, đầu từ xà nhà bên trên càng dò càng xa, giống như có chút thất thần, kết quả không cẩn thận rớt xuống. Mèo thân thể linh hoạt, không chung quay người lại liền nhẹ bỗng rơi trên bàn dĩ nhiên không bị thương chút nào, lại đem Khả Lâm sợ hết hồn. Vị này đại thần thuật sư nhìn Skrzo Dincher, vẻ mặt rất có cổ quái, A Mùn, đây là mèo của ngươi nuôi sao? A Mùn gật đầu nói, đúng vậy, con mèo này là bạn của ta, ban đầu chính là tiên sinh nhì ẹt dập trong nhà mèo, sau đó một mực đi theo ở bên cạnh ta. Tính tình của nó có chút đặc biệt, không quá ưa thích cùng người sống giao thiệp với, nhưng là vừa thích xem náo nhiệt. Khả Liệp vô A Mùn bả vai, ngập ngừng rồi nói, à, ta có chút ấn tượng, nó ban đầu cũng không phải là bộ dạng hiện giờ. Ngươi tuổi trẻ, liền một con mèo cũng có thể dưỡng thành như vậy, tiền đồ không thể đo đếm a. Tự xử lý đi. Chiều hôm đó, Khả Liệp đem Châu trưởng sổ mổ gọi tới thần điện, hỏi hắn nói, Châu trưởng đại nhân, người mật báo là lai lịch gì, người chỉ đạo đằng sau người lại là ai, những thứ này cũng đã điều tra xong sao? Sổ mổ đáp, ngày sáng hôm nay phái hảo dị tật hiệp trợ mù ẹn truy xét, cũng cố ý nhắc nhở từ phần dù as bắt đầu tra được, đã điều tra xong. Là dù as phái người thu mua thành bang trong du dân, đến thủ vệ thử mật báo. Nói cho dù as tiên sinh ạ là hạ địa chỉ người, là nên đón giả phổ đại tế ti trở về thành tùy tùng. Dù as vào thành lúc nhìn thấy trong đám người Amun, lúc ấy giả phổ phái một kẻ tùy tùng rời đi đoàn xe cùng Amun chào hỏi. Dù as sau đó cũng phái tên thủ hạ cùng tên kia tùy tùng khách sáo, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Kia tùy tùng không có chút nào lòng đề phòng, thuận miệng đáp giả phổ đại nhân lúc vào thành nhìn thấy một vị trong sa mạc làm quen bạn cũ, phái hắn đi hỏi khó chỉ. Dù as liền dễ dàng như vậy bộ đến Amun ở thành bang Cia điểm dừng chân, sau đó lại phái người đi mật báo. Khả Liệp phân phó nói, tìm một cơ hội đem dù as kia tên thủ hạ bắt lại, bí mật thẩm vấn bắt được khẩu cung cùng chứng cứ xác thực, giao cho ta là được. Sô Mô không hiểu hỏi, tôn quý đại thần thuật sư, ngài là muốn hướng đế quốc Ai Cập tố cáo dù as sao? Phe địch trong trận doanh có loại này người, đối chúng ta chẳng lẽ không đúng chuyện tốt sao? Khả Liệp cười lạnh nói, cáo không tố cáo hắn không phải chuyện của ta, ngươi cho là hắn một nho nhỏ thư ký thật có thể đấu thắng ạ lạ hạ như vậy một kẻ đại thần thuật sư sao? Liên đối thủ là ai cũng không có làm rõ ràng liền dám hãm hại, loại này người thành sự không có bại sự có dư, người này hành trình làm người ta phỉ nhổ. Bắt được chứng cứ giao cho ta, còn lại chuyện ngươi liền đừng hỏi. Sau một ngày ạ mùn rời đi thành bang Cia, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Dạ phụ tự mình đem hắn lại đưa về đến Hắc Hỏa ao đầm danh giới, giao cho hắn một kiện đồ vật nói, đây là Khả Liệp lao sư đưa cho ngươi, muốn xử lý như thế nào, chính ngươi quyết định. Cùng dạ phụ cáo từ tiến vào ao đầm sau, ạ mùn ở chỗ không có người mở ra món đồ này, là một quả ghi chép thần thuật tin tức pháp khí. Loại pháp khí này cùng đại địa chi đồng không giống nhau, nó chẳng qua là duy nhất một lần, ghi chép tin tức liền không có khác chỗ dùng, đem tin tức tiêu đi sau pháp khí cũng liền hư hại. Bên trong tin tức là thẩm vấn rủ As kia tên thủ hạ trải qua, cùng với rủ As hãm hại ạ mùn toàn bộ quá trình. Ạ mùn sau khi xem sắc mặt tâm trầm, đột nhiên nhớ tới rất lâu trước vị kia ở chấn đủ kẻ ý đồ mưu hại hắn võ sĩ mẹ chia, còn có lao già điên từng nói qua kia đoạn lời, bất luận kẻ nào làm ra nào đó lựa chọn đồng thời, thì đồng nghĩa với lựa chọn hậu quả tương ứng, bất luận bản thân có nguyện ý hay không. Nếu lựa chọn khoan thứ cùng tha thứ, chính ngươi phải hiểu lại có thể thừa nhận được cái này tha thứ hậu quả. Hắn thu hồi pháp khí, xuyên qua Hắc Hỏa ao đầm lại trở về lịch kẻ đám người chỗ nghỉ chân địa phương. Lịch kẻ cùng mẹ tạ chồng đang tha thiết ngóng nhìn ạ mùn đâu, các tộc nhân cũng nhiệt liệt hoan hô. Ở hang bọn dã nhân làm việc hiệu suất cũng thật cao, ạ mùn rời đi cũng không có thời gian bao lâu, bọn họ đã vây lượn tạm thời điểm định cư tu một đạo thô giáp nhưng là chắc chắn trại tường, nhưng để phòng ngừa bình thường dã thu xâm nhập, dựa vào trại tường cũng có thể tiến hành phòng ngự tác chiến. Dựa theo ạ mùn thiết tưởng, tương lai nơi này muốn xây xong một hùng vĩ thành bang, nhưng đây chẳng qua là viễn cảnh mục tiêu, chuyện còn phải từng bước từ từ đi, chưa đứng vững gót chân lại nói. Theo hồng thủy từ từ thối lui, xây dựng công tác nhưng từng bước một bày. Ạ mùn dẫn lịch kẻ, mẹ tạ chồng cùng với trong bộ lạc hơn 10 vị đầu lĩnh nhân vật, xây dựng một đơn giản tế đàn, hướng ỷ sở tạ nữ thần khấn vai hiến tế. Ạ mùn bản muốn tự mình tham gia cái này khấn vai nghi thức, nhưng là bị lịch kẻ cùng mẹ tạ chồng kéo qua một bên khuyên nhủ, thần Ạ mùn à, ngài và kia ỷ sở tạ nữ thần là một phe, đại gia ở trong mơ cũng nhìn thấy ngươi ôm nữ thần đâu. Coi như ngươi không đứng ở trên tế đài tiếp nhận hiến tế, cũng đừng cùng chúng ta cùng nhau quỳ xuống khấn vai a. Ạ mùn chỉ đành phải cười khổ, cũng liền tùy bọn họ đi. Nghi thức sau khi hoàn thành, dựa theo ỷ sở tạ nữ thần đang trong ngộng chỉ điểm, Ạ mùn dẫn người đi tới ban đầu thần điện di chỉ chỗ xuống phía dưới đào móc, trước dọn dẹp mười mấy xích dày bùn đen, mới đào được chấn đủ kẻ ban đầu tầng đất. Thần điện đã sớm hướng hủy, liền nền móng đá vụn lưu lại cũng không nhiều. Tiếp tục đi xuống lại đào 20 thước sâu, đã đụng phải cứng rắn tầng nham thạch, vẫn là không thu hoạch được gì. Nếu không phải là có rõ ràng thần dụ chỉ dẫn, ai cũng sẽ không tiếp tục lại đào xuống đi. Lúc này Ạ mùn cảm ứng được sóng lực lượng nhỏ yếu, lại ra lệnh ở hang dã nhân đi xuống đào chừng 10 thước sâu, thanh lý mất đá vụn cùng đất mặt, phía dưới lộ ra cùng lòng đất tầng nham thạch dung hợp lại cùng nhau nham thạch to lớn. Hắn ra lệnh tất cả mọi người đều đã lùi đến trên mặt đất, cầm trong tay pháp trượng nói lẩm bẩm, thân hình cũng trôi lơ lửng ở giữa không trung, khối kia nham thạch mặt ngoài không tên xuất hiện lóe sáng hoa văn, lại là thần thuật trận dấu vết. Ạ mùn đang suy nghĩ đâu, lòng đất đột nhiên truyền tới ầm một tiếng, khối kia đá lớn bản thân liền chia làm 6 múi, trung gian lộ ra một trống rỗng, bên trong các loại thần thạch ánh sáng chói mắt. Cái này bảo tàng cũng không phải là hắn mở ra, mà là Y Nạ Nạ ra tay, đặc biệt chờ hắn tới đâu. Đáng tiếc năm đó thần điện đã sớm hướng hủy, cũng không biết các đời chủ thần quan là như thế nào đem hiến tế tài sản bỏ vào đến. En ở đại hồng thủy trong lấy đi chấn đủ kẻ tồn lưu thần thạch, hóa thành một mảnh sáng lấp lánh phi vũ bắn hướng thiên không, đó là Khả Liệp tận mắt nhìn thấy. Nhưng là ỷ sở tạ thần điện mấy trăm năm qua bí mật nhất cất vào hầm không chỉ có nữ thần tự tay bày ra pháp trận, hơn nữa lợi dụng đại địa lực lượng bảo vệ, đồ vật bên trong cũng không có bị En lấy đi, bây giờ toàn để lại cho A Mùn. Những thứ kia ở hố to chung quanh ngắm nhìn ở hang bọn dã nhân nhưng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, bọn họ chính mắt thấy được A Mùn như thần linh bình thường đứng trong hư không lấy ra pháp trượng, kia lòng đất trên đá lớn đột nhiên xuất hiện lóe sáng hoa văn, sau đó tách ra thành chỉnh tề sáu múi, bên trong xuất hiện nhiều như vậy các loại thần thạch. Đây chính là thần tích a. Đại gia rối rít nằm dạp trên mặt đất hành lễ hoan hô. A Mùn cũng lấy làm kinh hãi, bảo tàng trong phóng toàn bộ là đặc thù thần thạch, chấn đủ kệ từ trước tới nay các đời chủ thần quan cất giấu, tổng kết có mấy trăm quả nhiều. A Mùn trước tiên nghĩ tới không phải có thể đổi bao nhiêu tiền, chế tạo các loại chân quý pháp khí tài liệu chính gần như đều cần đặc thù thần thạch, nếu như tương lai muốn luyện chế những pháp khí kia vậy, trong tay thật đang thiếu ngược lại là những thứ khác phụ trợ tài liệu. Nhưng những thứ này thần thạch cũng không thể cũng dùng để chế tạo pháp khí, như vậy là lãng phí cực lớn, bọn nó là dùng để xây dựng thành bang tài sản. A Mùn đem thần thạch cũng thu vào, buổi tối hôm đó, ở hang bọn dã nhân vây quanh đống lửa khiêu vũ ăn mừng thời điểm, hắn cùng Lệ Kệ cùng mẹ tạ chồng lại ở tạm thời chất đống trong nhà đá thương lượng một chút một bước tính toán. Có khoản tài phú này, đợi đến 5 năm sau nơi này miễn cưỡng nhưng dung thám hiểm giả thông hành, liền có thể trọng kim thuê chúng quanh các quốc gia thợ thủ công cùng tương đội. Lệ Kệ cảm thấy người nơi này tay quá ít, mà trong núi cũng không thiếu ở hang dã nhân bộ lạc nhỏ, bọn họ ở Hồng Thủy đi qua sinh tồn phi thường chật vật, không ngại cũng phái người chiêu mộ chứa chấp, sắp xếp thành trong trại lớn mạnh chính mình lực lượng. A Mùn gật đầu đồng ý. Lệ Kệ bản liền là tộc trưởng, quản lý bộ lạc rất có kinh nghiệm, nhưng là bắt đầu lại từ đầu thành lập một thành bang cũng quá khảo nghiệm hắn, sự tình các loại trăm mối tơ vò. Mẹ tạ chồng là một kẻ võ sĩ, huấn luyện các chiến sĩ tác chiến rất có một bộ, làm thành bang xây dựng đồng dạng là ngoài nghề. Mấy người này xuống lại thương lượng chuyện tương lai, cũng cảm thấy không dễ dàng à, cục diện trước mắt tạm được duy trì, chỉ có thể một bên lục lọi một bên học tập đi. Mấy người cũng khắc sâu cảm nhận được một chuyện, đó chính là nhân tài khó được. Mẹ tạ chồng cùng Á Mùn không hẹn mà cùng đều nhớ tới hai người. Bọn họ ở Ạc Cật chấn nhận biết trưởng chấn tịt vòng cùng cao nguyên người khổng lồ liên hiệp bộ lạc thủ lĩnh ở Si Hựu. Làm công chúa Tạ Nghị gặp gỡ bắt cóc lúc, Tịt Chu chấn trưởng tổ chức toàn chấn người ở ngắn ngủi một ngày rưỡi trong thời gian chuẩn bị đầy đủ cao nguyên người khổng lồ bộ lạc đòi vật liệu, hơn nữa tổ chức được rồi đội ngũ cứu viện đem vật liệu đúng lúc đưa đến địa điểm chỉ định, hoàn thành cái này nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành, hơn nữa không có đưa tới chấn Ạc Cật bất kỳ hỗn loạn. Phần này tài năng rất được công chúa Tạ Nghị cùng hoàng tử Vo Niệu thưởng thức, hắn đã bị thăng chức đến Kịch Thành bang đảm nhiệm càng quan trọng hơn chức vị. Mà cái đó thần thuật sư ở Si Hựu cũng thật không đơn giản. Có thể đem đám kia đầu góc ngu si, tứ chi phát triển cao nguyên đám người khổng lồ tổ chức hiệp điều hành động, cũng không phải bình thường tổ chức cùng năng lực quản lý. Người này thần thuật tu vi có lẽ cũng không cao lắm, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, là so một vị đại thần thuật sư càng hiếm thấy hơn nhân tài. Bên cạnh bọn họ nếu là có tịp vòng hoặc là ở xỉ hiệu người tài giỏi như thế liền tốt, đáng tiếc tạm thời không tìm được A Mẹ Tạ Chồng đề nghị, A Hệ Sộp cũng là một rất có thể làm người, hắn ở CEO bên người tương đương với nửa quảng gia, mà CEO ở hẳn mấy cái thành bang đều có cửa hàng, thường tổ chức đoàn xe lui tới các nơi. À Hệ Sộp xử lý cũng phi thường tốt. Đem hắn ở lại thành Memphis nhìn được thủ một tòa trang viên quá đáng tiếc, tốt nhất có thể làm tới nơi này. À Mùn suy nghĩ một chút, cái này vắng lạnh ao đầm có thể nào cùng phồn hoa thành Memphis so sánh, à Hệ Sộp có thể nguyện ý không? Nếu là trong lòng không muốn, cũng rất khó tận tâm tận lực. Chương 105, trả lại cho ngươi. Linh Kệ cười nói, thần à Mùn à, hiện ở chỗ này hay là hoàn toàn hoang lương, nhưng trong mắt ta đã nhìn thấy một tòa giàu có thành bang. À Hệ Sộp nếu thật là người tài giỏi như thế, tương lai vô luận là làm tài chính quan hay là nông mục quan cũng không tệ. Hắn đúng là chân chính đại nhân. Những thứ này ngược lại tiếp theo, ở nơi này ốc thổ bên trên thành lập toàn quê hương mới, mỗi một ngày đều có thu hoạch, mỗi một ngày đều có thể chứng kiến mới sáng tạo. Chỉ cần có như vậy một trái tim, cuộc sống tràn đầy tích cực ý nghĩa. Mẹ Tạ Chồng cười cho hắn một quyền nói, ngươi từ trong núi sâu cái địa phương quỷ quái kia rời tới nơi này, toàn bộ bộ lạc cũng nhảy cẫng hoan hô, dĩ nhiên sẽ nghĩ như vậy, người khác chưa chắc đã nói được. Bất quá lời nói này xác thực rất có đạo lý, xem ra ngươi cùng thần A Mùn không có học cùng công. A Mùn gật đầu nói, lần này trở về thành Memphis, ta mới đúng A Hệ Sộp nói chuyện này, nếu như hắn nguyện ý, mẹ tạ chồng, ta phái ngươi đem hắn hộ đưa tới. Đã các ngươi nói tới lần này đạo lý, ta có một cái vấn đề nghĩ nghiêm túc hỏi một chút, các ngươi đã có một thể hai mặt lực lượng cấp 6 thành tựu, sắp đối mặt khảo nghiệm là niềm tin dung hợp. Như vậy mời dò xét nội tâm, chân chính nguyện vọng cùng nghĩ bước lên con đường là cái gì? Không cần nói cho ta là trở thành đại ma pháp sư cùng đại võ sĩ, đó là chẳng qua là quá trình trong kết quả. Hai người cũng không cười, Lệ Kệ nghiêm mặt nói, nguyện vọng của ta rất đơn giản, chính là xuất lĩnh tộc nhân đi ra núi thảm thành lập an cư quê hương, nhìn cái này một mảnh hoang nguyên trở thành mới nguyên thành bang, vì thân A Mùn thành lập thần điện, ta chính là chứng kiến cùng tự tay hoàn thành đây hết thảy người. A Mùn nghiền ngâm nói, thần điện không nóng nảy, chờ thứ nhất đạo nội thành thành tường sơ cụ quy mô sau lại nói, đã các ngươi nguyện ý cung phụng ỷ sở tạ nữ thần vậy thì vì nàng đục xây thần tượng. Lê Kệ, thần A Mùn, chúng ta nghĩ thành lập nhưng là của ngài thần điện. A Mùn cười, không nóng nảy, lưu cho ta cái vị trí là được. Mẹ tạ chồng cũng nghiêm mặt đáp, ta trước kia chẳng qua là nghĩ khôi phục thân phận quý tộc cùng tổ tiên danh hàm phong hiệu, nhưng chân chính có thể làm được đây hết thảy lúc, lại phát hiện đây cũng không phải là ta nhân sinh rõ ràng nhất theo đuổi. Ta là một không ngừng đang tìm cùng người phát hiện, chứng kiến thần A Mùn kỳ tích, chỉ muốn tiếp tục chứng kiến đi xuống, thăm dò kia trung cấp lực lượng tồn tại. A Mùn mỉm cười nói, tốt lắm. Các người đi ngay ấn chứng đi, nghĩ đột phá cấp 7 thành tựu không chỉ có muốn dựa vào lực lượng tăng trưởng, mấu chốt nhất là tâm linh đột phá, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mẹ Tạ chồng ngày mai theo ta trở về Ai Cập, Lì Kệ dẫn tộc nhân tiếp tục làm xong chuyện nơi đây. Từ Ý Sở Tạ bảo tàng ở bên trong lấy được tài phú kết sủ, A Mùn cũng không dám toàn để ở chỗ này, chỉ chưa một phần nhỏ cho Lì Kệ để phòng bất cứ tình huống nào. Ngày thứ hai, hắn khoác cờ rô đỉnh chớ mang theo mẹ Tạ chồng rời đi mảnh này bị ao đầm vây quanh cực lớn cô đảo, hướng nam xuyên qua đồng hoang lần nữa xuất phát. Trở về cùng lai lịch bất đồng, mẹ Tạ chồng đã thuận lợi thông qua thí luyện hành trình, mà A Mùn cũng có cấp 7 thành tựu, bất chi bất giác trong bước lên với đại lục cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Dọc theo đường đi cũng không có gặp gỡ quá nhiều hung hiểm, lúc tới đều đã đem các loại quái thú ẩn hiện đại khái phạm vi sở sắp xỉ, vượt qua hồ lục địa đi tới trong sa mạc cũng không có gặp phải bầy bọ cạp tập nhiễu. A Mùn đi cũng không nhanh, ở nơi này vắng lạnh địa phương không người thích hợp nhất biểu diễn các loại cao cấp thần thuật, chính là mới vừa rồi có cấp 6 thành tựu mẹ Tạ chồng cần phải học tập thật giỏi. A Mùn bản thân cũng ở đây tập luyện cấp 7 thể thuật, hoàn toàn nắm giữ thuần thục sau hắn mới là một kẻ đạt chuẩn đại võ sĩ. Cấp 7 võ sĩ cùng cấp 6 võ sĩ khác nhau ở chỗ nào? A Mùn có khắc sâu thể hội, kia trong huyết mạch đánh thức lực lượng không chỉ có thể từ trong ra ngoài kích thích, hơn nữa đem loại lực lượng này phát huy đến mức tận cùng, thậm chí có thể khống chế trong hoàn cảnh lực lượng vận chuyển. Trong huyết mạch lực lượng thành làm một loại kích thích năng lượng phương thức, cái này đã rất giống với thần thuật hiệu quả, thậm chí rất giống kia thâm ảo năng lượng thần thuật. Một kẻ cấp 6 võ sĩ cùng một kẻ cấp 6 thần thuật sư chi ở giữa chênh lệch rất lớn, nếu không phải gần bên đột nhiên đánh lén hoặc là ở quân trong trận vây đánh, rất khó chiến thắng nắm giữ các loại thần kỳ thủ đoạn đồng cấp thần thuật sư. Nhưng là một kẻ cấp 7 võ sĩ cùng cấp 7 thần thuật sư chi ở giữa chênh lệch rõ ràng rút nhỏ, mặt đối mặt ít nhất cũng có sức đánh một trận. Khó trách Hèn Kỳ dù thậm chí chỉ nguyện tu luyện thuần túy thể thuật, nếu có thể đem loại lực lượng này đạt tới trạng thái tột cùng nhất, một kỹ phá trăm xảo, xác thực cũng không sợ bất kỳ cao thủ nào. Nhưng là có thể đạt tới Hèn Kỳ dù loại cảnh giới này võ sĩ thực tại quá hiếm thấy, thần thuật sư cửa dù sao thủ đoạn nhiều hơn, hơn nữa thần thuật cũng không chỉ là lực lượng thể hiện. A Mùn đoạn đường này một bên tu luyện cấp 7 thể thuật, một bên chỉ điểm mẹ Tạ chồng các loại cao cấp thần thuật, hai người còn thường ở chung một chỗ đấu pháp diễn luyện, tình cờ cũng đánh lui đột nhiên xuất hiện quái thú. Nếu bàn về thực chiến kỹ xảo, trải qua lần này đi xa hai người đều là đột nhiên tăng mạnh, nhất là A Mùn mặc dù nhìn qua dù không có thay đổi gì, nhưng đã là trên đại lục khó gặp cao thủ, huống chi hắn nắm giữ chính là một thể hai mặt lực lượng. Hơn một tháng sau, bọn họ trở lại Ai Cập địa phận lại tiến vào thành bang Hải Giáp. Bởi vì là thi hành nhiệm vụ bí mật, hai người vẫn cải trang giả dạng, cũng không có cùng địa phương công sở chào hỏi. Liên trong khoảng thời gian này, Julian nhận được một phong thư. Đưa tin người đem đồ vật giao cho gác cổng liền đi, không có để lại bất kỳ lời, nội dung bức thư này người ngoài cũng không biết được. Nhưng đang ở Julian nhận được tin ngày thứ hai ban đêm, thành Hải Giáp trong phát sinh cùng nhau bi kịch, dù giờ y cờ cờ đại nhân thư ký phải ổn dù As tự ải bỏ mình, trước khi chết còn để lại một phong di thư, nội dung tất cả đều là sám hối. Dù As ở trong di thư giao phó, mình đã bị tham lam cắm dỗ, bị thành bang CGA tài chính quan mọt tẩn chỗ thu mua, không chỉ có tiết lộ thành bang Hải Giáp quân chính cơ mật, hơn nữa còn bán đứng ỷ xịt thần điện phái đi thành bang Hải Giáp mật thám. Dù As di thư còn dắt ra một người khác, chính là thành bang CGA tài chính quan Mỹ tờ mọt tẩn. Dù As từng tốn rất nhiều tiền bạc hối lộ mọt tẩn, moi lấy không ít cơ yếu tình báo, chuyện này còn bị rổ giờ ý cờ cờ biểu dương. Nhưng mặt khác, dù As cũng tiếp nhận đối phương hối lộ, tiết lộ không ít hắn biết quân chính cơ yếu. Hai người này đều không phải là thứ tốt gì, làm chuyện cũng rất có ý tứ, lẫn nhau lấy trọng kim hối lộ đối phương đổi lấy tình báo. Dùng để hối lộ tiền là thành bang, nhưng là làm như vậy trao đổi sau là được bản thân họ, hơn nữa cũng lập được công lao, đối cá nhân mà nói đúng là được cả danh và lợi mua bán. Trời sáng lúc, tôi tớ mới phát hiện dù As treo ở xà nhà bên trên thi thể, hắn đã chết đi đã lâu. Nhưng có một việc làm người ta trăm mối không hiểu, trừ trên bản thân bút di thư ra, ở dù As dưới chân còn để 30 quả đồng bạc, có người trên đất viết một hàng chữ, trả lại cho ngươi. Xem ra ở dù As sau khi chết, còn có người lặng lẽ trải qua phòng của hắn, dù As đến tột cùng là tự sát vẫn là hắn giết, người biết chuyện mỗi người nói một kiểu. Dù giờ y cờ cờ rất là tức giận, chuyện này cuối cùng là ấn tự sát xử lý, nhưng thành chủ đại nhân hạ lệnh bí mật truy xét trên đất viết chữ người, nhưng là không có tra đến bất kỳ đầu mối. Chỉ có dù lì ạn rõ ràng dù As là thế nào chết, cũng mơ hồ đoán ra kia viết chữ người là ai, nhưng hắn lại không nói tới một chữ. Cứ việc vị này đại thần thuật sư trong lòng hiểu, nhưng có một việc thủy chung để cho hắn suy nghĩ không thấu, vì sao có người sẽ ở dù As dưới thi thể thả 30 quả đồng bạc đâu, đây cũng là loại nào tượng trưng. Chuyện này tuy là âm thầm xử lý, nhưng cũng chưa hoàn toàn che đậy kín. Thành bang CGA ở chỗ này cũng có mật thám, thông qua dù As người làm hiểu được di thư nội dung, tiếng gió truyền về đến mùa cùng khả liệp nơi đó, vì vậy Mỹ tờ mọt tần bị bắt lại tra hỏi. Dù As chết, ở xa ngoài ngàn dặm có khác dinh hữu, mà A Mùn cùng mẹ Tạ chồng đã rời đi thành bang Hải Giáp trở về Memphis. A Mùn trở lại thành Memphis chuyện thứ nhất, chính là đi tới bản thân trang viên, hỏi thăm A Hệ Sộp có nguyện ý hay không đi đồng hoàng trong hiệp trợ ở hang dã nhân bộ lạc xây dựng quê hương. A Hệ Sộp vui vẻ đáp ứng, hắn nói với A Mùn, ta vốn là một nô lệ, ngài cho ta dân tự do thân phận, nhưng cái gọi là tự do không chỉ là thân phận trói buộc hay không, mà là có thể chứng kiến tánh mạng mình dấu vết, giống như nhìn thấy tinh tinh ở trên trời xẹt qua quy tích. Ta vô cùng chờ mong như vậy sứ mạng, vì báo đáp ngài cũng là vì dò xét tự ta. A Lạc Hạ lao ra, nếu như ngài cho phép, ta còn hy vọng có thể đem đây hết thảy trở thành câu chuyện, ở nhân gian truyền sướng đi xuống. A Mùn hơi ngớ ngẩn, lúc này mới cười nói, ta biết ngươi thích kể chuyện xưa, kia đại lục các nơi truyền thuyết còn có thần linh chuyện cũ đều bị ngươi biên bài qua, ngươi là ở kể lể trong mắt nhân gian cùng nguyện vọng trong lòng. nếu như ta chuyện làm cũng sẽ trở thành mọi người biên bài câu chuyện, ngươi nguyện ý, tương lai đi ngay kể lể đi. Ở Ả Mùn đi ra ngoài khoảng thời gian này, Ả Hệ Sộp không chỉ có đem trang viên xử lý ngay ngắn gọn gàng, hơn nữa còn dùng Ả Mùn lưu lại tiền mang theo bọn người hầu làm ăn kiếm không ít. Số tiền này Ả Mùn mặc dù không có vấn đề, nhưng cũng đủ thấy Ả Hệ Sộp rất có thể làm. Hắn phái mẹ tạ chồng hộ tống Ả Hệ Sộp đi trước lịch kệ nơi đó, sau đó sẽ trở về Memphis cùng hắn hội hợp. Đem đây hết thảy tất cả an bài xong sau, hắn mới trở lại Isis thần điện phục mệnh, mà Skrzo Đỉnh Trở vẫn trà trộn với bên ngoài thần điện mèo trong đám. Ả Mùn rời đi Memphis đã nửa năm, thần điện hồ sơ quán vệ đội trưởng sớm có mới nhân tuyển thay thế, hắn ở hay là ban đầu tiểu viện, tạm thời chỉ dẫn Bổng Lộc lại nhàn rỗi vô sự. Thánh nữ đại nhân rất nhanh liền triệu kiến hắn, địa điểm vẫn là bình thường xử lý sự vụ thư phòng. Dựa theo lễ tiết thăm hỏi sau, Maria một lần nữa để cho những người làm lui ra. Lần này không cần thánh nữ đại nhân cố ý phân phó, Gabriel chủ động đi ra ngoài cũng khép cửa phòng lại, ngược lại Maria mỗi một lần thấy Ả Mùn luôn là muốn nói riêng. Gabriel lúc ra cửa còn thâm ý sâu sắc quay đầu nhìn Ả Mùn một cái, trong mắt có hỏi thăm cùng khen ngợi vẻ mặt. Làm hai người một mình lúc, đã tạo thành một loại tập quán hoặc là nói là một loại ăn ý, bọn họ đều có một đoạn thời gian không nói lời nào, chẳng qua là lẫn nhau nhìn đối phương. Ở thánh nữ trước mặt, dựa theo lễ tiết Ả Mùn cũng không thể chủ động mở miệng, mà Maria qua rất lâu mới sâu xa nói, "Ả Mùn, ngươi lại thay đổi." Ả Mùn khẽ mỉm cười, "Thế nào, ngài không nhận biết ta rồi?" Maria nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không, ngươi trở nên càng thêm rõ ràng, trong mắt ta ngươi chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chân thiết." Chương 106: Sinh mạng suối nguồn. Thật đơn giản một câu nói, lại nói ra quá nhiều chưa từng xuất khẩu hàng nghĩa, cũng thổ lộ Maria nhớ cùng lo âu, chỉ vì như vậy, khi hắn xuất hiện ở trước mắt mới có thể cảm thấy đặc biệt rõ ràng cùng chân thiết, ngay cả cái này yên lặng đưa mắt nhìn cũng đặc biệt đáng giá quý trọng.